Tại cái này vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch tìm kiếm thời gian hơn 3 năm, thập giai yêu thú đều cơ hồ bị Lưu Văn Phỉ giết tuyệt, trước mắt cái này một con yêu thú đầu chính là một con thập giai yêu thú, vốn là muốn trấn nhiếp mấy cái kia tu sĩ, kết quả mấy cái này tu sĩ còn không biết chết sống tới. Lưu Văn Phỉ đành phải mở miệng thần thức trấn áp một phen. Lưu Văn Phỉ lúc đầu cũng không phải cường thế khinh người tu sĩ, nhưng là trước mắt cái kia cần thiên tài địa bảo, liền sắp xuất thế, hắn cũng không muốn phức tạp. Yêu thú này cũng là bởi vì kia bảo vật hấp dẫn tới, bị Lưu Văn Phỉ toàn lực thi triển thần thông cho đánh giết trong chớp mắt. Có thể thấy được Lưu Văn Phỉ đối bảo vật này nhìn chúng. Bởi vì bảo vật này xuất hiện lời nói, thời cơ chỉ có 3 hô hấp, bị quấy rầy lời nói, thất bại, còn không biết bao nhiêu năm mới có thể tìm tới một cái khác đâu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lưu Văn Phỉ liền đứng tại kia to lớn cái hố trước mặt bất động, cũng không biết qua quá lâu, muốn ra đến rồi. Lưu Văn Phỉ ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, ong ong ong. Trên bầu trời đột nhiên một đám mây sương mù phun trào, kinh người linh quang bảy màu nhộn nhạo, tại cả cái sơn cốc trên không không ngừng tụ tập mà đến, phương viên mấy chục dặm bầu trời đều là kinh người thất thải lưu quang phun trào. Đi theo. Hô hô. Cuốn phong từ kia Lưu Văn Phỉ trước người kia cái hố cực lớn dâng trào lên, kinh người phong bạo hô hô hô thổi lất phất yêu khí màu xám mê vụ phun trào, tại kia to lớn hố trong động khuấy động tuân ra bắt đầu chuyển động. Trên trời thất thải lưu quang như là chuốt xuống lưu quang thác nước, tựa như một cái bảy màu lưu quang phun trào cái phế, không ngừng hướng kia to lớn cái hố phun trào đi vào, cả cái hố cực lớn, ung ung cục chán xoay chuyển ra thất thải lưu quang, sơn cốc dập dờn ra một mảnh linh quang bảy màu khuấy động ra. To lớn hố trong động bắt đầu trùng kích ra một nói khí lãng khổng lồ. Đột nhiên ở giữa, một cái vài trăm trượng lớn to lớn đầu rắn thế mà từ lỗ thủng kia bên trong chui ra. Không. Không phải đầu rắn, mà là một mảng lớn dáng dấp phi thường giống là đầu rắn nảy mầm nụ hoa, từ kia to lớn lỗ thủng chui ra, phía trên không ngừng thất thải lưu quang rung động, toàn bộ đầu rắn nụ hoa thất thải lưu quang rung động, chậm rãi mở ra lên, mắt trần có thể thấy thất thải lưu quang từ trong đó khuấy động ra. Lập tức phương viên mấy ngàn trượng không khí đều tràn ngập một cỗ phi phàm say lòng người mùi thuốc ra, để người nghe ngao ngoe muốn động cảm giác. Đầu rắn to lớn kia nụ hoa bắt đầu phi tốc nở rộ ra, thất thải quang mang rung động nụ hoa cánh hoa nở rộ ra, tựa như một cái bảy màu mặt trời. Tại nụ hoa ở giữa, một điểm linh quang bảy màu hoa tâm 10 điểm chói mắt rung động. Vô số thiên nhiên thất thải phù văn ở trong đó lưu động. Thất thải rắn hoa tâm. Lưu Văn Phỉ hai mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, trong lòng kinh hô ám đạo, thân hình mạnh mẽ động một cái, thế mà là thi triển thuấn di thần thông, liền đến kia thất thải rắn hoa tâm bên cạnh, trên tay xuất hiện một cái làm bằng gỗ cái kìm, hướng kia thất thải rắn hoa tâm phi tốc lập tức bóp lấy, đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động. Choang. Thất thải rắn hoa tâm liền đứt gãy ra, Lưu Văn Phỉ hoa mắt tốc độ kinh người bấm niệm pháp quyết, trên tay xuất hiện một cái tảng băng hộp, nháy mắt chứa vào cái này thất thải rắn hoa tâm, sau đó lấy ra mấy cái phù lục ra, trực tiếp phong ấn cái này tảng băng hộp. Lúc này mới để vào trong túi chứa đồ. Toàn bộ quá trình tốc độ nhanh kinh người, tuyệt đối không cao hơn 3 hô hấp liền giải quyết. Tại Lưu Văn Phỉ để vào thất thải rắn hoa tâm một máy mắt. Rầm rầm. Kia thất thải rắn hoa tâm đóa hoa, như là bị hỏa tiêu tiêu, phi tốc khô héo lên, trên bầu trời thất thải lưu quang đám mây, đảo mắt liền tiêu tán ra. Lưu Văn Phỉ thân hình khẽ động, trở lại kia to lớn cái hố bên cạnh. Mà kia to lớn thất thải rắn đóa hoa nụ hoa đã hoàn toàn khô héo, khô cạn tại kia to lớn cái hố ở trong. Đắc thủ. Còn thừa lại băng lăng hàn băng thảo. Lưu Văn Phỉ mừng rỡ hô, cùng hơn mấy tháng, cái này thất thải rắn hoa tâm rốt cũng mở. Mà lại thuận lợi tới tay, đã là đi đại vận, cái này chơi 8000 năm mới chín một lần thành thục chỉ kiên trì 3 hô hấp, liền biến thành trái cây, kia trái cây đối với Lưu Văn Phỉ đến nói không có tác dụng gì. Lưu Văn Phỉ cũng không trì hoãn, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang phi độn mà lên, trực tiếp biến mất ở chân trời. Chỉ vì cái kia 4 cái nguyên anh tu sĩ lại trở về, hiển nhiên là bị kia thất thải lưu quang hấp dẫn, đương nhiên, cùng bọn họ chạy tới, cũng chính là còn lại cái này một lớn đóa khô héo thất thải rắn hoa khô héo đụ hoa. Đây là vật gì? 4 người hai mặt nhìn nhau. Kia bên trong nhận ra cái này đã khô héo thành một mảnh cự ngọn núi lớn như đống cỏ khô đồ đâu. Trước đó rõ ràng không có có đồ vật gì, chỉ có cái lô lớn. Có người hồi tưởng lại, thì thào nói: "Đúng vậy a." Tu sĩ khác cũng là như thế nói. Đúng lúc này, a ngao ngao, một trận kinh người yêu thú gầm thét, từ 4 phương 8 hướng phun trào mà đến, không ít cự hình yêu thú tiếng bước chân nặng nề, cũng là hướng vùng này điên cuồng phun trào đánh thẳng tới. Không xong, 4 người hoảng sợ quát, hướng một cái phương hướng mà đi. Nhưng là chỉ thấy sơn lâm rung động, một mảnh yêu thú thân ảnh đã xuất hiện. Không nói kia 4 người nguyên anh kỳ tu sĩ sự tình, Lưu Văn Phỉ hóa thành một đạo độn quang phi độn ở trên bầu trời cũng là xuất hiện không ít phi hành hệ yêu thú, điên cuồng rung động to lớn cánh chim cánh thịt, hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng điên cuồng xung kích đi qua. Và anh, Lưu Văn Phỉ căn bản cũng không cùng những này yêu thú dây dưa, phía sau chạy tiên vũ cánh đột nhiên rung động mà ra, vô ra một mảnh kinh người phong bạo, thân hình tốc độ tăng vọt mấy lần, lập tức liền ra tốc bay trốn đi. Những cái kia yêu thú căn bản không kịp ngăn lại Lưu Văn Phỉ, liền bị Lưu Văn Phỉ thân hình xa xa lắc tại phía sau. Nhìn xem con yêu thú kia trên thân vật liệu, hay là yêu đan đối với mình hữu dụng, Lưu Văn Phỉ trực tiếp thần thông thi triển mà ra. Đánh giết 1-2 con lại nói. Lưu Văn Phỉ trên tay linh quang lóe lên, kia chứa thất thải rắn hoa hoa tâm hộp xuất hiện trong tay, thầm nghĩ trong lòng, liền kém một cái băng lăng hàn băng thảo, cũng không biết những người khác tìm phải thế nào. Lưu Văn Phỉ trong lòng nghĩ như vậy, ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, thả ra một chút đưa tin phủ, trực tiếp phi thiên bay trốn đi, đảo mắt cũng không biết phi độn ra ngoài bao xa. Hắn bên này linh dược liền thiếu đi cái này băng lăng hàn băng thảo, những người khác nếu là đắc thủ lời nói, liền không sai biệt lắm có thể khai lò luyện chế thông thần thành tự đan. Lưu Văn Phỉ cho mọi người phân nhiệm vụ thời điểm, kỳ thật khó tìm nhất mấy loại dược liệu đều tại hắn cái này bên trong, những người khác hẳn là không đến mức quá khó. Lưu Văn Phỉ không biết là, hắn chân trước vừa phi độn rời đi cái này vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch trung tâm. Chân sau, Một cái một thân màu đen phục sức cách ăn mặc, mặt nạ từ xa dáng người mỹ lệ nữ tu sĩ, tốc độ kinh người phi độn đến cái này Vũ Hải Vạn Yêu Sơn mạch phi độn mà tới. Đảo mắt, hai người tại Vũ Hải Vạn Yêu Sơn mạch bên ngoài liền gặp gỡ. Chương 693, trên đường gặp Lý Ngọc Châu. Lưu Văn Phỉ chính tốc độ kinh người phi độn ở giữa không trung. Đột nhiên, ánh mắt nhất động, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng lại là một mặt bình thường. Hưng hục. Chỉ thấy một đạo màu đen độn quang nháy mắt xuất hiện ở chân trời, độn quang tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền tới Lưu Văn Phỉ phạm vi tầm mắt ở trong. Hô. Lưu Văn Phỉ thân hình khẽ động, có chút chết đi mình phi độn phương hướng, chuẩn bị vòng qua trước mắt cái này màu đen độn quang, bởi vì người tới cũng không phải cái gì Lưu Văn Phỉ nguyện ý tiếp xúc người. Nhưng là, hưng hục. Kia độn quang bên trong người, lại là hạ quyết tâm, muốn tìm Lưu Văn Phỉ, độn quang khẽ động, liền hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng truy kích đi qua, tăng tốc độ chớp động, liền ngăn tại Lưu Văn Phỉ trước mặt. Đạo hữu. Lưu Văn Phỉ tốc độ lập tức hạ, nhàn nhạt nhìn xem người tới, trầm giọng nói, ngươi ngăn lại bản nhân là vì sao? Người tới một thân màu đen phục sức cách ăn mặc, mặt nạ từ xa, dáng người thon dài. Mặc dù không biết bao nhiêu 100 năm chưa từng gặp qua, nhưng là từ tu sĩ này khí tức bên trong, Lưu Văn Phỉ nhận ra, người vừa tới không phải là người khác, chính là Lưu Văn Phỉ không nguyện ý nhất đối mặt Lý Ngọc Châu. Bất quá, Lưu Văn Phỉ hiện tại khuôn mặt là một cái trung niên tu sĩ, mà lại khí tức bây giờ như trước kia hoàn toàn không giống, mặc dù ma khí đồng dạng hay là 10 điểm nồng đậm, cũng không sợ cái này Lý Ngọc Châu nhận ra mình. Nói trở lại, cái này Lý Ngọc Châu làm sao lại vào lúc này xuất hiện ở đây đâu? Cái này ngăn lại mình là vì sao đâu? Để Lưu Văn Phỉ tâm lý ít nhiều có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, năm đó Lưu Văn Phỉ bên trong cái này Lý Ngọc Châu kế, đến nay đều không có làm rõ ràng, năm đó Lý Ngọc Châu năm đó ngụy trang thành ra Cát Ngọc Nhi, cùng mình chung đụng đoạn thời gian đó vợ chồng sinh hoạt, đến cùng là thật là giả, Lưu Văn Phỉ có chút không làm rõ ràng được, chủ nếu là bởi vì quá mức chân thực. Nhưng là nếu như là chân thực lời nói, Lý Ngọc Châu thật dốc hết vốn liếng cùng mình có kia quan hệ. Nếu như không phải chân thực lời nói, kia vì sao cảm giác lại là chân thật như vậy đâu? Mình cũng không phải. Ngươi là cái nào môn phái? Lý Ngọc Châu nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ, ngữ khí 10 điểm bất thiện nói: "Ta là môn phái nào? Đạo hữu có phải là có chút quản được quá rộng một chút ta?" Lưu Văn Phỉ nghe vậy, trực tiếp nghĩa mai hỏi lại nói: "Lý Ngọc Châu khí tức bây giờ là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, hắn Lưu Văn Phỉ khí tức bây giờ thế nhưng là Nguyên Anh kỳ hậu kỳ đỉnh phong, nếu như nói mềm hóa lời nói, ngược lại là lộ ra Lưu Văn Phỉ quá mức mềm yếu dễ bắt nạt." Nói thật ra, Lưu Văn Phỉ thật nghĩ cùng cái này Lý Ngọc Châu đánh một trận thử một chút, dù sao đánh xong lại nói, Lưu Văn Phỉ liền không tin, cái này Lý Ngọc Châu hiện tại hay là đối thủ của mình. Nha. Nhìn tu vi của ngươi, hẳn không phải là hạ người vô danh đi, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Lý Ngọc Châu nữ nhân này là không phải bệnh tâm thần, cảm giác có chút gây sự nói. Nhìn đạo hữu tu vi, so tại hạ còn không bằng, khẩu khí lại là lớn như vậy, nhất định là cái kia nước đại môn phái đệ tử a. Lưu Văn Phỉ lạnh lùng phản bác nói, ngữ khí cùng Lý Ngọc Châu không sai biệt lắm bộ dáng. Hừ. Lý Ngọc Châu tâm tình tựa hồ không được tốt, lạnh lùng nói, ta gọi Lý Ngọc Châu, là Ma Thiên môn tu sĩ. Đạo hữu một thân ma khí hết sức lợi hại, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Ma Thiên cửa? Nha. Nguyên lai là Ma Thiên cửa đạo hữu a. Lưu Văn Phỉ một bộ nổi lòng tôn kính nói, nhưng là lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá làm cho đạo hữu thất vọng, tại hạ thế nhưng là có môn phái tu sĩ, không hứng thu gia nhập các ngươi. Lưu Văn Phỉ trong lòng cũng là có chút cổ quái, cái này Lý Ngọc Châu làm sao hiện tại cho từ ra môn phái kéo người, còn một bộ gọi ngươi là nể mặt ngươi ngựa khí đâu. Luôn cảm thấy cái này Lý Ngọc Châu có gì đó cổ quái, để Lưu Văn Phỉ có loại chạy chối chết cảm giác. Đột nhiên, phát hiện cái này Lý Ngọc Châu một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình, trong lòng hơi động, gia hỏa này khái sẽ không là nhận ra ta đến đi. Nhưng là nghĩ lại, lại không thể. Tâm lý đang nghĩ ngợi đâu. Vậy là ngươi cái nào môn phái đệ tử? Cái này Trung Nguyên đại lục nhưng không có ngươi dạng này một hảo nhân vật đâu. Lý Ngọc Châu ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ, tiếp tục nói: "Đạo hữu ngược lại là hảo nhãn lực." Lưu Văn Phỉ tán thưởng nói: "Tại hạ cũng không phải là Trung Nguyên đại lục tu sĩ, tại hạ là Tây Nguyên đại lục tu sĩ." Tây Nguyên đại lục đến? Lý Ngọc Châu ánh mắt nhất động, cau mày nói: "Không sai, tại hạ đến từ Tây Nguyên đại lục Lôi Vũ gia tộc." Lưu Văn Phỉ trầm giọng nói, thanh âm bên trong có chút kiêu căng ngữ khí, kỳ thật thật so ra, Lôi Vũ gia tộc so Ma Thiên cửa hay là kém không ít. Nhưng là tại Tây Nguyên đại lục cùng Trung Nguyên đại lục đều dạo qua, Lưu Văn Phỉ rõ ràng, Tây Nguyên đại lục tu sĩ chú trọng hơn gia tộc vinh dự huyết mạch, đều vì gia tộc mình huyết mạch tự ngạo thái độ. Lòng cảm mến nhưng là hoàn toàn không giống. Cho nên khi Lưu Văn Phỉ nói mình là Tây Nguyên đại lục tu sĩ lời nói, Lý Ngọc Châu cũng không tốt lôi kéo Lưu Văn Phỉ. Tây Nguyên đại lục truyền tống trận không phải đã sớm hư mất sao? Ngươi như thế nào tới? Lý Ngọc Châu kỳ quái nói. Hả? Lưu Văn Phỉ trong lòng sững sờ, còn có chuyện này, đương nhiên, Lưu Văn Phỉ nhưng không biết, trả lời nói, cái này đạo hữu liền không cần nhiều hỏi, tại hạ tự nhiên từng có đến chi pháp. Nha. Nghe nói các ngươi Tây Nguyên đại lục bị yêu tộc kém chút diệt đi, có chuyện này sao? Lý Ngọc Châu không truy hỏi bộ dáng, ngược lại là hỏi như thế một cái khiến người lúng túng vấn đề nói. Ta cũng là bởi vì đại chiến đến cái này Trung Nguyên đại lục, một mặt khác, cũng là ra du lịch. Lưu Văn Phỉ nhún nhún vai nói. Nha. Dạng này a? Lý Ngọc Châu trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng là nhớ tới cái gì, trực tiếp hỏi Lưu Văn Phỉ nói, vậy ngươi tại Tây Nguyên đại lục nhiều năm như vậy, nhưng có nghe nói qua một cái tên là Lưu Văn Phỉ Trung Nguyên đại lục tu sĩ sao? Lưu Văn Phỉ. Nghe nói qua. Lưu Văn Phỉ nghe xong, giả mù sa mưa nói, bất quá nghe nói kia tiểu tử một mực tại Tây Nguyên đại lục phía Tây đại lục hoạt động, cùng chúng ta phía Nam đại lục không có quan hệ gì, chỉ là nghe nói qua mà thôi, nghe nói thần thông hết sức lợi hại, về sau thế nào, ta cũng không biết, ta liền đến cái này Trung Nguyên đại lục. Dạng này a, ta cảm ơn đạo hữu. Đạo hữu mời đi. Lý Ngọc Châu đột nhiên giống như không có tâm tình gì, khoát khoát tay nói, phối hợp cũng mặc kệ Lưu Văn Phỉ, trực tiếp hướng nơi xa bày trốn đi. Cái này Lý Ngọc Châu ngay cả danh tự cũng không hỏi hắn một chút, để Lưu Văn Phỉ đều cảm giác được có chút hơi khó chịu, bất quá, cuối cùng lắc lư đi cái này Lý Ngọc Châu. Lưu Văn Phỉ bay trốn đi. Nào biết, kỳ quái, gia hỏa này cảm giác rất như là, nhưng lại là không có năm đó ta lưu lại ân ký, đến cùng phải hay không đâu. Lý Ngọc Châu một bên phi độn, một bên thầm nghĩ trong lòng, bất quá nhớ tới cái gì, Lý Ngọc Châu ra tốc hướng phía trước bay trốn đi, một bên phi độn một bên thầm nghĩ, vừa rồi kinh người như thế thiên tượng. Không đúng. Lý Ngọc Châu phi độn một hồi, nhớ tới hắn đến cái này Vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch mục đích, cũng là bởi vì cảm thấy cái này Vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu tình huống dị thường, mới tới nơi đây, đột nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên hai mắt bộc phát ra một tia tinh quang, đột nhiên quay đầu hướng Lưu Văn Phỉ bay trốn đi phương hướng nhìn sang, đột nhiên hắc khí trào lên, phía sau xuất hiện một đôi to lớn cánh chim màu đen, tốc độ kinh người vô cùng hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng đổi tới. Quá không đúng rồi. Nếu như vừa rồi tu sĩ này nhìn thấy Vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch bên trong thiên tượng, tuyệt đối không phải là hướng Vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch bay đi, tu sĩ kia sẽ từ bỏ tình huống như vậy đâu. Nói cách khác, thiên tượng kia cùng tên kia có quan hệ. Nói không chừng. Lý Ngọc Châu có chút cố chấp ám đạo, tốc độ một trận chợt gia tốc, điên cuồng hướng Lưu Văn Phỉ bay trốn đi phương hướng đổi tới. Không sai. Liên vừa rồi kia cố thiên địa linh khí dị thường thiên tượng, chỉ cần tu sĩ đều sẽ minh bạch, trong đó khả năng có bảo vật gì xuất thế, trừ phi là tu vi không đủ, nếu không làm sao lại bỏ lỡ tình huống như vậy đâu. Loại tình huống này thế nhưng là đối tu sĩ cấp cao có chí mạng lực hấp dẫn à, vừa rồi tu sĩ kia đều đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, không thể lại bỏ lỡ chuyện như vậy. Chỉ có hai cái tình huống có thể phán đoán, một cái là tên kia là cái mù lòa, một cái khác tình huống chính là gia hỏa này cùng kia bảo vật xuất thế có quan hệ, thậm chí khả năng gia hỏa này đã đem bảo vật đem tới tay, mình chạy mất. Càng làm cho Lý Ngọc Châu phát điên tình huống là có cực lớn khả năng người này chính là mình muốn tìm tên hôn đảng kia. Lý Ngọc Châu tốc độ bay nhanh chóng, không phải bình thường kinh người, đảo mắt liền phi độn ra ngoài hơn ngàn bên trong. Dù là Lý Ngọc Châu thần thức kinh người, cũng không có tại có thể phát hiện người kia tung tích. Đáng ghét, để gia hỏa này chạy mất. Lý Ngọc Châu cũng là biết, một người nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ, tận lực tránh lên, coi như nàng Lý Ngọc Châu tu vi cũng ngăn cản không nổi à, miệng bên trong không vui mắng, nhưng là lời nói xoay chuyển, lại thì thào nói, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi cô nãi nãi lòng bàn tay của ta sao? Lý Ngọc Châu dứt lời, ngữ khí thế mà hết sức cao hứng bộ dáng, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp hướng kia Vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu bay trốn đi. Hơn một canh giờ về sau, Lưu Văn Phỉ bay khỏi Vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, thì thào nói, nữ ma đầu này sẽ không đuổi theo đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Văn Phỉ một đường hướng Trung Nguyên Đại Lục tận cùng phía bắc phương hướng bay trốn đi. Muốn tìm kia Băng Lăng Hàn Băng Thảo, cả nhân giới đại lục cũng chỉ có Trung Nguyên Đại Lục Băng Xương Tuyết Vực có khả năng có Băng Lăng Hàn Băng Thảo tồn tại. Lưu Văn Phỉ đi qua Băng Xương Tuyết Vực, tự nhiên biết đi Băng Xương Tuyết Vực đường. Nhưng mà, muốn đi Băng Xương Tuyết Vực, còn phải đi qua Hạo Thiên Liên Minh chỗ khu vực, ngược lại để Lưu Văn Phỉ có chút tưởng tượng lan man, chuyến này có thể hay không gặp được kia Gia Cát Ngọc Nhi đâu. Mặc dù trong lòng có dạng này chờ mong, một đường hướng Băng Xương Tuyết Vực phương hướng, gia tốc bay trốn đi. Lấy Lưu Văn Phỉ tốc độ bay, chỉ dùng 5-6 ngày, liền đến Hạo Thiên Liên Minh khu vực. Nhưng mà, Hạo Thiên Liên Minh thế mà toàn bộ biên cảnh đều thiết lập hết sức kinh người dự cảnh cấm chế, ngược lại để Lưu Văn Phỉ hết sức kỳ quái, cái này Hạo Thiên Liên Minh đây là chơi cái nào một màn đâu? Lưu Văn Phỉ cũng không thèm để ý, trừ phi là Hạo Thiên Đạo môn Hạo Thiên Thần Quân kia cùng siêu cấp thông thần kỳ tu sĩ tự thân xuất mã, không phải hắn cũng không sợ cái này Hạo Thiên Liên Minh. Lưu Văn Phỉ bay thẳng độn qua cấm chế. Quả nhiên một đạo linh quang bay vút lên trời. Lưu Văn Phỉ lúc đầu muốn đi thẳng một mạch, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lăng ngừng xuống dưới, thân hình một trận mơ hồ biến mất trong không khí. Chương 694, Tuyết vực thông thần kỳ đại tu sĩ. Không mất một lúc, năm nói độn quang tốc độ kinh người từ đằng xa phi độn mà đến, cái này năm đạo độn quang bên trong, cầm đầu là một cái kim giáp tu sĩ, mặt khác bốn đạo là một cái ngân giáp tu sĩ. Xem ra là Hạo Thiên Liên Minh săn ma đội. Năm đạo độn quang, mấy lần liền phi độn đến cái này một mảnh Lưu Văn Phỉ thông qua khu vực. Người đâu? Kim giáp tu sĩ bất đắc dĩ nói. Nhanh như vậy? Ngân giáp tu sĩ cũng là kinh ngạc nói. Giấu đầu lộ đuôi, hẳn không phải là kia quỷ độc tông người a. Một cái khác ngân giáp tu sĩ cũng là nói gấp. Hẳn không phải là. Kim giáp tu sĩ nói gấp, là quỷ độc tông tu sĩ lời nói, hẳn không phải là trung cấp cảnh báo. Có thể là thông qua tu sĩ đi. Mặt khác một cái ngân giáp tu sĩ phụ hòa nói, biểu lộ có một ít do dự cùng lo lắng. Xách. Cái này quỷ độc tông thật không phải thứ gì, thế mà đầu nhập ma đạo. Cái cuối cùng ngân giáp tu sĩ hoán giận nói. Ma đạo thế mạnh, cũng là không thể làm gì sự tình. Kim giáp tu sĩ nói gấp, tốt. Đừng bảo là nhiều lắm, chúng ta tận chức trách của chúng ta là được. Bên này không ai lời nói, chúng ta kế tiếp theo tuần tra, dù sao còn có 3 tầng cấm chế, ta liền không tin, cái này ma đạo còn dám tìm chúng ta Hạo Thiên Liên Minh khu vực trung tâm đi. Dứt lời, cái này kim giáp tu sĩ trực tiếp bay trốn đi. Cái khác mấy cái ngân giáp tu sĩ vội vàng đi theo đuổi theo. Nói không chừng là đi băng xương tuyết vực tu sĩ đâu. Đúng vậy a, đều gặp được mấy gọi. Đúng rồi, là được. Nhanh tuần tra xong, thay ca tương đối tốt, nếu là gặp ma đạo tu sĩ, chúng ta mấy cái không đáng chú ý. Đúng vậy a. Mấy cái này tu sĩ một bên bay trốn đi, một bên trong miệng nhắc tới nói chuyện phiếm bắt đầu. Cùng những tu sĩ này đi hồi lâu sau, Lưu Văn Phỉ thân hình mới hiện thân ra. Quỷ độc tông. Lưu Văn Phỉ sắc mặt hơi động một chút, lộ ra một chút do dự, năm đó hắn chỗ thương cung môn chính là bị Quỷ độc tông sở giết đi, hiện tại Quỷ độc tông đã là 10 điểm cường thịnh, cư nhưng đã khống chế toàn bộ đại minh nước, mà lại hiện tại đã là đầu nhập ma đạo. Bất quá, đây cũng là chuyện sớm hay muộn, cái này Quỷ độc tông từ trước đến nay làm việc quái đản, rơi nhập ma đạo là chuyện sớm hay muộn. Đồng thời nhìn tình huống, giống như Quỷ Độc Tông cùng Hạo Thiên Liên Minh môn phái cũng là có xen lẫn đâu. Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ lấy, cũng không xen vào việc của người khác. Một đường hướng băng xương tuyết vực phương hướng bay trốn đi. Lưu Văn Phỉ vẫn chưa cùng hắn trâu nghĩ như vậy, khả năng ở nửa đường bên trên có thể gặp gỡ Gia Cát Ngọc Nhi, mà lại cũng không có nghe được bao nhiêu liên quan tới Gia Cát Ngọc Nhi sự tình, liền nghe nói một chuyện, Gia Cát Ngọc Nhi đã mười mấy năm không có hiện thân qua, cũng không biết đi địa phương nào, cũng không phải theo liền có thể đánh nghe được. Đã gặp không được, Lưu Văn Phỉ cũng chỉ có tùy duyên, đương nhiên hắn cũng không có chạy tới Hạo Thiên Liên Minh khu vực trung tâm đi, kia bên trong tu sĩ cấp cao nhiều lắm, mặc dù Lưu Văn Phỉ không sợ, nhưng là cũng không cần thiết gây chuyện thị phi, cùng Hạo Thiên đạo môn cùng chờ môn phái đi náo mâu thuẫn. Trên đường đi, gặp được Hạo Thiên Liên Minh săn ma đội lời nói, Lưu Văn Phỉ liền ẩn thân né tránh bọn gia hỏa này, một đường hướng băng xương tuyết vực bay trốn đi. Chỉ dùng mấy ngày, Lưu Văn Phỉ liền rời đi Hạo Thiên Liên Minh khu vực, đến rét lạnh băng xương tuyết vực khu vực. Tại băng xương tuyết vực bên ngoài, tự nhiên không có khả năng tìm tới kia băng lăng hàn băng thảo. Năm đó Lưu Văn Phỉ cùng Gia Cát Ngọc Nhi bọn người ở tại cái này băng xương tuyết vực tìm lâu như vậy, kia 10 điểm hiếm thấy 10.000 năm hàn tinh khoáng thạch đều tìm được, nhưng là cũng không thể gặp gỡ kia băng lăng hàn băng thảo. Ngược lại là đã nhiều năm như vậy, kia thông thiên thần tháp cũng không biết thế nào. Lưu Văn Phỉ cũng không có hỏi thăm chuyện này. Nói cách khác, tại băng xương tuyết vực chỗ sâu là không có kia băng lăng hàn băng thảo, chỉ có thể đi băng xương tuyết vực chỗ càng sâu địa phương mới có thể gặp gỡ kia băng lăng hàn băng thảo a. Cái này băng lăng hàn băng thảo bị Lưu Văn Phỉ xếp vào nhất loại sau muốn tìm tới linh dược, tự nhiên là bởi vì độ khó là khó tìm nhất một chồng linh dược, cái này băng lăng hàn băng thảo toàn bộ xem ra cùng tảng băng không có quá lớn khác nhau, cũng không có đặc biệt linh khí loại hình, tại cái này hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời băng xương tuyết vực bên trong, muốn tìm được cái này băng lăng hàn băng thảo nói dễ như vậy sao? Nhưng là không có cái này băng lăng hàn băng thảo lại không được. Cái này thông thần thành tựu đan dược tính thực tế là quá mạnh, cái này băng lăng hàn băng thảo công dụng chủ yếu chính là giảm sóc cái này thông thần thành tựu đan dược tính, để cái này thông thần thành tựu đan càng thêm ôn nhuận bình hàn. Cho nên mặc kệ như thế nào, Lưu Văn Phỉ đều phải tìm tới cái này băng lăng hàn băng thảo, không phải cái này thông thần thành tựu đan chính là phế bỏ. Thiên giai thông thần kỳ chính là như vậy khó. Bằng không toàn bộ tu tiên giới, thông thần kỳ đại tu sĩ chỉ có chút ít 10 cái. Toàn bộ Tây Nguyên đại lục cũng liền 4 cái thông thần kỳ đại tu sĩ. Cái này Trung Nguyên đại lục đến cùng có bao nhiêu thông thần kỳ đại tu sĩ, đoán chừng cũng sẽ không nhiều bao nhiêu. Bất quá hai đại siêu cấp môn phái đều không chỉ có một cái thông thần kỳ đại tu sĩ, kia là khẳng định. Lưu Văn Phỉ đã không có ý định tại băng xương tuyết vực bên ngoài tìm kiếm kia băng lăng hàn băng thảo, liền một đường phi đột, đỉnh lấy kia cuồng bạo phong bạo, một đường hướng băng xương tuyết vực chỗ sâu khu vực bay trốn đi. Mấy ngày về sau, Lưu Văn Phỉ đại khái cảm giác mình hẳn là đến kia thông thiên thần tháp khu vực, lại là không có trông thấy kia thông thiên thần tháp, xem ra kia thông thiên thần tháp có thể là xuất hiện một đoạn thời gian mà thôi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nói thật, thông thiên thần tháp xuất hiện trước sau một đoạn thời gian, là Lưu Văn Phỉ cùng Gia Cát Ngọc Nhi ở chung dài nhất một đoạn thời gian. Liền dưới loại tình huống này, Lưu Văn Phỉ đều không thể đủ cùng Gia Cát Ngọc Nhi sinh ra nhiều cảm tình sâu đậm, ngược lại là bởi vì Lý Ngọc Châu có một loại không hiểu thấu cảm xúc tại Lưu Văn Phỉ trong lòng, để Lưu Văn Phỉ không cách nào nghiêm túc đối mặt cái này Gia Cát Ngọc Nhi. Nhớ lại một chút quá khứ, Lưu Văn Phỉ cũng không thể tại không trung phi độn, trên bầu trời hàn lưu thực tế là quá mức kinh người. Phi độn tại không trung, vô số băng lăng hàn gió gào thét mà đến, để Lưu Văn Phỉ trên thân vòng phòng hộ đều phải bị cực lớn ảnh hưởng, thậm chí sẽ có thể tụ ra một chút hàn băng gian nan vất vả, bạch bạch tiêu hao pháp lực. Cho nên Lưu Văn Phỉ hay là từ trên lục địa tốc độ kinh người chạy vội, tại mênh mông vô bờ tuyết trắng mênh mang thiên địa bên trong, lưu lại một đạo thật dài câu ngân ra. Băng xương tuyết vực thực tế là quá lớn. Thậm chí băng xương tuyết vực đến cùng lớn bao nhiêu phạm vi, không có bao nhiêu người biết, thậm chí có người nói, kỳ thật băng xương tuyết vực là đóng băng khôn cùng hải vực một bộ phận. Lưu Văn Phỉ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, dám một mình xâm nhập cái này băng xương tuyết vực. Kỳ thật cũng không tính là gì, không nói Lưu Văn Phỉ bản thân, bản thể cùng phân thân hai đại nguyên anh kỳ hậu kỳ đại viên mãn tu vi, liền nói ba yêu đây chính là tam đại thông thần kỳ đại tu sĩ tu vi. Tự nhiên không có cái gì thật là sợ. Đội hình như vậy, tiến vào cái này băng xương khu vực, có thể có phiền phức gì? Đảo mắt 4-5 năm trôi qua. Tại băng xương tuyết vực không biết sâu đến mức nào nhập chi địa. Một cái vô biên 10.000 trượng sông băng sâu trong lòng đất. Ngao, một tiếng chói tai chấn thiên yêu thú gầm thét, chỉ thấy một con mấy ngàn trượng chi lớn, toàn thân đều là tuyết trắng nhung mao, toàn bộ gương mặt đều là băng xương gió tuyết hình người cự hình yêu thú, từ sông băng trong đại địa xung kích ra, thay phiên hai cái bàn tay khổng lồ nắm đấm, oanh kích ra một mảng lớn kinh khủng hàn phong băng xương phong bạo, trực tiếp đem toàn bộ thiên địa đều nghiền ép vỡ vụn ra, vô số sông băng sụp đổ ra. Nhưng là ông vô biên đen lam hồng quang sóng trực tiếp phá thiên mà ra, vô số ngàn trượng chi lớn kiếm mang trực tiếp xuyên thủng toàn bộ đại địa không gian, phô thiên cái địa phá địa bạo phát đi ra, điên cuồng trùng thiên bạo khởi, phô thiên cái địa điên cuồng bộ phát ra, điên cuồng đánh vào kia cự hình yêu thú trên thân, oanh kích phải yêu thú kia ngao gào kêu thảm bắt đầu. Ngao ngao, cái này cự hình khủng bố yêu thú rốt cục ngăn cản không nổi, ngao ngao kêu thảm bắt đầu, khổng lồ vô cùng thân hình trực tiếp chấn thiên động địa bay bắt đầu chuyển động, điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy mà đi, nặng nề vô cùng bước chân rầm rầm rầm chạy như bay, toàn bộ đại địa đều đang lắc lư rung động. Yêu thú này đừng nhìn hình thể khổng lồ như thế, nhưng là cái này chạy như bay tốc độ thật đúng là đủ kinh người. Nhưng là lúc này, ầm ầm, một đạo cự hình vô cùng tròn điểm bảo vật cuốn lên lấy phương viên mấy trăm bên trong không khí, rung động động vô biên thiên địa linh khí xúc động. Hồng hộc, viên tiêu điểm quang nhận tốc độ nhanh chóng, quả thực là khủng bố vô so, đảo mắt liền oanh kích đến cái này cự hình vô cùng yêu thú phía sau lưng. Yêu thú kia muốn né tránh, ngăn cản cũng không kịp, trực tiếp bị oanh kích xuyên thủng phía sau lưng, vô biên sóng máu vẩy ra ra. Yêu thú này kêu thảm một tiếng, trung điệp ngã vào sông băng đại địa bên trên, mặt đất đều điên cuồng rung động động một cái, chấn động ra vô số băng lăng phong bạo. Bành, một tiếng buồn bực bạo, yêu thú này trên đầu bay ra ngoài một cái yêu anh ôm yêu đan nghĩ muốn chạy trốn. Ầm ầm. Một tiếng kinh người khủng bố phích lịch bạo hưởng, trực tiếp một đạo cự đại ánh sáng xám thiểm điện đại thủ phá thiên mà xuống, trực tiếp hướng yêu thú này yêu đan yêu anh trên không, phô thiên cái địa nghiền ép đi qua, nháy mắt liền đem cái này yêu đan yêu anh chộp vào điện quang lớn trong tay. Tư tư tư, một trận kinh người điện quang nhúc nhích tuôn ra động, nháy mắt liền cầm giữ cái này yêu đan yêu anh bỏ chạy. Đi theo. Một cái khuôn mặt anh tuấn, thân mặc một thân thư sinh bảo thanh niên tu sĩ, phi độn mà đến, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái này yêu đan yêu anh chộp vào tay bên trong. Thượng cổ yêu thú cũng không phải ít, chính là không có băng lăng hàn băng thảo a. Thanh niên này tu sĩ đánh giết cái này cự hình yêu thú, nắm bắt kia yêu đan yêu anh, bất đắc dĩ nói, có thể tại cái này băng xương tuyết vực tìm băng lăng hàn băng thảo, tại cái này băng xương tuyết vực như thế xâm nhập địa phương, cũng chỉ có cái này Lưu Văn Phỉ. Bởi vì tại đây cơ hồ không có người sống băng xương tuyết vực, Lưu Văn Phỉ cũng không ngụy trang, trực tiếp hồi phục diện mạo như cũ. Lưu Văn Phỉ trực tiếp nhận lấy cái này yêu thú yêu đan, hướng kia cự hình yêu thú đi qua, chuẩn bị đem cái này thịt của yêu thú thân cũng thu lại. Đột nhiên, ừm. Lưu Văn Phỉ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khóe mắt sờ bỗng lúc nhích, khép mắt nhìn chằm chằm xa xa sông băng phía trên. Chỉ thấy tại số bên ngoài trăm trượng sông núi bên trên, thế mà đứng một cái một thân đơn giản trường sam màu trắng, một đầu đen nhánh vô cùng tóc, diện mạo anh tuấn, dưới chân đều không có mặc đóng giày tử tu sĩ. Có thể băng xương tuyết vực như thế xâm nhập địa phương xuất hiện, tuyệt đối không thể nào là phàm nhân a. Huống chi, người này trả lại hắn một loại thông thần kỳ đại tu sĩ mới có khủng bố uy áp. Thông thần kỳ tu sĩ? Lưu Văn Phỉ trong lòng căng thẳng, trong lòng âm thầm hô. Chương 695, băng lăng hàn băng thảo. Lưu Văn Phỉ còn không kịp nghĩ nhiều cái gì. Hưng hục, hưng hục, hưng hục. Kia tóc đen bạch bào tu sĩ thân hình ngay cả tiếp theo chớp động mấy cái, thế mà thi triển xúc địa thành thốn thần thông, một cái chớp động, liền đến Lưu Văn Phỉ bên người mấy trượng. Vị tiểu hữu này tốt thần thông a, thập giai đỉnh phong người tuyết thú, mười hô hấp không đến, liền xử lý, thật là khiến người bội phục a. Kia tóc đen bạch bào tu sĩ lộ ra vẻ tươi cười, từ tốn nói: "Tiền bối quá khen, vạn bối điểm này thần thông, ở tiền bối mắt bên trong, bất quá là trò trẻ con mà thôi." Lưu Văn Phỉ nhìn đối phương, mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn đối với đối phương thi lễ nói: "Cái này tóc đen bạch bào tu sĩ mang đến cho hắn một cảm giác, đây chính là so Tây Nguyên Đại Lục tứ đại thông thần kỳ đại tu sĩ khí tức còn kinh người hơn được nhiều. Hắn thấy qua thông thần kỳ đại tu sĩ bên trong, cũng chỉ có sư phụ của mình Vạn Tượng Thiên Tôn có thể vượt qua đối phương. Lợi hại như vậy thông thần kỳ đại tu sĩ, làm sao cũng sẽ xuất hiện tại cái này băng xương tuyết vực sâu xa như vậy địa phương đâu? Hắn lại là cái nào môn phái, hay là liền là sinh hoạt tại cái này băng xương tuyết vực thông thần kỳ tu sĩ đâu? Ngược lại là khiêm tốn." Tóc đen bạch bào tu sĩ từ tốn nói: "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi tại cái này băng xương tuyết vực chuyển có một đoạn thời gian đi, không biết tiểu hữu là muốn tìm cái gì đâu?" Ừm. Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, trong lòng giật mình, gia hỏa này, cư nhưng đã chú ý mình, có một đoạn thời gian, hắn lại là một chút cũng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, xem ra tu sĩ này chẳng những tu vi kinh người, cái này thần thông cũng không phải bình thường thông thần kỳ tu sĩ có thể so a. Đương nhiên, cũng là bởi vì, nơi này đã phi thường xâm nhập băng xương tuyết vực chỗ sâu sông băng chi địa, sinh hoạt yêu thú đây chính là đều là thập giai yêu thú địa phương, thần thức áp chế hết sức lợi hại. Lưu Văn Phỉ cao như thế thần thức tu vi, cũng bất quá có thể thăm dò phương viên mấy trăm trượng tu vi mà thôi. Tiền bối ngược lại là hào hứng không sai, vạn bối đích thật là trước tới nơi đây tìm kiếm một chồng linh dược. Lưu Văn Phỉ nghe vậy gật gật đầu nói, hắn ngược lại là cũng không nói đến mình muốn tìm thứ gì, lấy trước mắt tu sĩ này tu vi, chỉ cần nói ra băng lăng hàn băng thảo, liền nhất định biết hắn là muốn luyện chế tiến giai thông thần kỳ tu vi đang dược, tại không rõ ràng đối phương nội tình tình huống dưới, Lưu Văn Phỉ tự nhiên sẽ không đần độn bại lộ lai lịch của mình. Nha. Tóc đen bạch bào tu sĩ a một tiếng, cũng không có truy hỏi, không nhanh không chậm từ tốn nói, ta đã quan sát ngươi vài ngày, mặc dù tu luyện một thân ma công, nhưng là khí chất thuần khiết, tu vi thần thông không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, có một việc, ta muốn mời tiểu hữu hỗ trợ một hai. Cái này, Lưu Văn Phỉ nghe vậy sắc mặt khẽ động, có chút không dễ nhìn, đối phương một cái thông thần kỳ đại tu sĩ có chuyện gì làm không được, làm sao sẽ còn muốn mình như thế một cái tu sĩ hỗ trợ, mặc dù thông thần kỳ tu sĩ có thông thần quy tắc, không được tùy ý đối cấp thấp tu sĩ xuất thủ, nhưng là đó cũng là phải tu sĩ mình ước thúc mình, nếu là gia hỏa này đối với mình có cái gì lòng xấu xa, mình nhưng chưa hẳn có thể đối phó được đối phương, do dự một chút, nói gấp, lấy tiền bối thần thông tu vi đều làm không được sự tình, vạn bối cũng chưa chắc giúp được tiền bối a. Có giúp hay không được, lão phu trong lòng tự nhiên có ít. Tóc đen bạch bào tu sĩ tràn đầy tự tin nói, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp bản nhân chuyện này, bản nhân tự nhiên sẽ cho ngươi hài lòng thù lao. Cái này, Lưu Văn Phỉ nghe vậy do dự bộ dáng, cái này tóc đen bạch bào tu sĩ tu là như thế cao, sở cầu sự tình tất nhiên không đơn giản, còn có nhất định phong hiểm, không phải làm sao lại bạch bạch muốn cho hắn thù lao, còn quan sát hắn có một đoạn thời gian rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, đành phải hỏi, tiền bối, ngươi muốn vạn bối làm cái gì? Vạn bối nếu là làm được lời nói, tất nhiên giúp tiền bối chuyện này. Nói một cách khác, nếu như sự tình quá khó lời nói, cũng đừng trách hắn Lưu Văn Phỉ không phục bồi. Đương nhiên độ khó vẫn phải có. Tóc đen bạch bào tu sĩ không thể phủ nhận nói, như vậy đi, cái này băng xương tuyết vực lão phu thường xuyên đến, tiểu hưu muốn thứ gì, không ngại cùng bản nhân nói một chút, ngươi nếu là tin được lão phu lời nói, lão phu có thể giúp ngươi tìm tới, thậm chí khả năng vật kia đã tại lão phu túi chứa vật bên trong. Cái này tóc đen bạch bào tu sĩ kế tiếp theo dụ hoặc Lưu Văn Phỉ nói. Tiền bối kia cứ việc nói, nếu là cái này bận bịu vạn bối có thể giúp lời nói, vạn bối nhất định giúp. Lưu Văn Phỉ hay là chết cắn không thả nói, cái này nếu là sự tình quá khó, muốn Lưu Văn Phỉ lấy mạng đi đổi, kia làm sao có thể sự tình. Ta ngược lại là phục ngươi. Tóc đen bạch bào tu sĩ bất đắc dĩ nói, muốn nói chuyện này, một điểm nguy hiểm không có, kia là không thể nào, tu sĩ chúng ta chính là cùng thiên đấu, cùng đấu, cùng người đấu. Thanh âm ngừng lại tiếp tục nói, trung thực nói cho ngươi đi, bản nhân coi trọng một con 10 điểm yêu thú lợi hại, muốn bắt yêu thú kia, nhưng là yêu thú kia tốc độ cực nhanh, bản nhân toàn lực phía dưới, ngược lại là có thể đuổi kịp hắn, nhưng là gia hỏa này thấy bản nhân một lần về sau, liền trốn tránh bản nhân, chỉ cần ngươi giúp bản nhân dẫn ra yêu thú này, bản nhân liền giúp ngươi tìm tới ngươi muốn tìm được đồ vật. Nha. Thì ra là thế. Lưu Văn Phỉ nghe vậy giật mình như nói, nhưng trong lòng thì kinh hãi không thôi, có thể so cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ tốc độ, vậy ít nhất là thông thần kỳ cấp yêu thú khác a, mà lại phương diện tốc độ có thể so tóc đen bạch bảo tu sĩ, đây chẳng phải là chí ít là thông thần trung kỳ yêu thú sao? Đẳng cấp này yêu thú khác, cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ cũng không cảm thấy ngại để cho mình một người nguyên anh kỳ tu sĩ đi dẫn yêu thú kia. Phải biết, đừng bảo là đến thông thần kỳ, chính là phổ thông bát cửu giai yêu thú, kia trí lực đã cùng nhân loại tu sĩ không có khác biệt, cái này cùng trí thông minh yêu thú, vậy cũng không sẽ ngốc đến cùng tu vi tu sĩ loài người mạnh mẽ tác chiến. Kia tóc đen bạch bảo tu sĩ trong miệng nói yêu thú, khẳng định là đánh không lại hắn, khẳng định là trốn đi, khó trách cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ như thế ảo não đâu, muốn tìm Lưu Văn Phỉ cái này người nguyên anh kỳ tu sĩ làm mồi dụ đâu. Có người muốn hỏi, cái này thông thần kỳ tu sĩ sẽ không ẩn giấu tu vi sao? Vậy thì không phải là được rồi. Nhưng không nên xem thường thông thần kỳ yêu thú tu sĩ cái gì, bọn hắn có ngũ giác, viễn siêu tưởng tượng, chỉ cần là gặp phải nguy hiểm, những cái kia yêu thú tuyệt đối sẽ ngay lập tức liền chạy loạn, kia bên trong sẽ tìm chết đưa tới cửa đâu. Lưu Văn Phỉ mảnh suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không tốt làm à, mình muốn tìm băng lăng hàn băng thảo đích xác rất khó, hắn tại cái này băng xương tuyết vực thời gian 5-6 năm đều không nhìn thấy vật kia, trước mắt cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ khẳng định biết sao? Cũng không nhất định, vạn nhất gia hỏa này lắc lư mình đâu, mình bên trên kia tìm cái này thông thần kỳ tu sĩ đi, coi như tìm được, mình kia là gia hỏa này đối thủ đâu. Lưu Văn Phỉ trong lòng tựa như kia chấp hiện lên những ý niệm này, cười khổ đối trước mắt cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ nói, tiền bối à, yêu thú này tốc độ đều so tiền bối ngài còn nhanh hơn, ta làm sao có thể là đối thủ của hắn đâu? Ngươi đương nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bản nhân muốn ngươi làm, là dẫn gia hỏa này tiến vào ta cả bẫy, ngươi đến lúc đó chỉ cần dẫn tên kia là được. Tóc đen bạch bào tu sĩ nói gấp, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, lại nói, ta cũng sẽ cho ngươi một chút bảo mệnh bảo vật, ngươi yên tâm tốt. Cái này, Lưu Văn Phỉ còn là một bộ do dự bộ dáng. Xách, đừng lèm mề chậm chạp, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hoặc là yêu cầu gì? Không được, ta tìm ta môn phái bên trong tu sĩ đến. Tóc đen bạch bào tu sĩ nhìn Lưu Văn Phỉ hay là do dự dự bộ dáng, có chút sinh khí nói, nếu không phải trở về thời gian không đủ, lại sợ tên kia chạy mất, ta mới không tìm ngươi đây. Cái này, tốt ta. Lưu Văn Phỉ nghe vậy trong lòng hơi động, tu sĩ này từ đầu tới đuôi đều không có ép buộc hắn ý tứ, xem ra tu sĩ này cũng không phải là hắn châu nghĩ như vậy cường thế tu sĩ, ngược lại là có thể tín nhiệm một chút, rồi mới lên tiếng, văn bối muốn tại cái này băng xương tuyết vực tìm băng lăng hàn băng thảo, không biết tiền bối phải chăng gặp qua đâu. Quả nhiên, băng lăng hàn băng thảo, ngươi muốn luyện chế tiến giai thông thần kỳ đan dược. Tóc đen bạch bào tu sĩ một câu nói toạc ra Lưu Văn Phỉ ý nghĩ hô, ngươi ngược lại là tiền đồ vô lượng, đáng tiếc tu luyện ma công. Công pháp là ma là chính không trọng yếu, tâm chính là được. Lưu Văn Phỉ nhìn cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ tựa hồ đối với ma đạo tu sĩ có cái gì thành kiến, từ tốn nói, "Ừm, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là có ý tứ, cùng ta một người đệ tử không sai biệt lắm." Tóc đen bạch bảo tu sĩ cười nói, có chút do dự nói, "Băng lăng hàn băng thảo, ngươi muốn hỏi người khác, khả năng còn thật không có." Lao phu lời nói, "Hắc hắc." Một đoạn thời gian trước, chân ý bên ngoài đạt được một gốc. Dứt lời, sợ Lưu Văn Phỉ hoài nghi ý tứ, tóc đen bạch bảo tu sĩ trên tay linh quang lóe lên, một vài xích lớn tảng băng hộp xuất hiện tại cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ trên tay, chỉ thấy bên trong có một gốc màu làm tảng băng phủ văn bao khỏa một gốc xem ra hết sức bình thường, giống như hàn băng điêu khắc mà thành cỏ nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Như thế phổ thông đồ vật, lại cái dạng này, chẳng trách tại cái này mênh mông băng xương tuyết vực, như thế khó tìm đâu. Quả nhiên là băng lăng hàn băng thảo. Lưu Văn Phỉ trông thấy cái hộp kia bên trong cỏ nhỏ, kinh hỉ vô cùng hô, khó nén kích động trong lòng, tìm 5-6 năm, chí ít hiện tại chính thức nhìn thấy cái này băng lăng hàn băng thảo dáng vẻ, thật sự là không dễ dàng à. Đã tóc đen bạch bảo tu sĩ chân có cái này băng lăng hàn băng thảo, hắn nói cái gì cũng được làm việc này, gật đầu nói, đã tiền bối đã xuất ra cái này băng lăng hàn băng thảo, văn bối liền đáp ứng tiền bối, giúp tiền bối đi dẫn yêu thú kia. Cho cười, Lưu Văn Phỉ thế nhưng là yêu tộc chí tôn kẻ thống trị, vạn thú chi vương tay bên trong đều trốn qua người, luận tu vi, vạn thú chi vương tu vi, so trước mắt tóc đen bạch bảo tu sĩ đều lợi hại hơn, mà lại hắn hiện tại tu vi dài tiến vào không ít, thủ đoạn bảo mệnh cũng là khá nhiều, làm sao không có khả năng từ yêu thú kia tay bên trong chạy thoát đâu. Lưu Văn Phỉ cùng cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ bút tích lâu như vậy, thứ nhất là không xác định tu sĩ này phẩm hạnh, một mặt khác là lo lắng cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ cũng không biết băng lăng hàn băng thảo tung tích. Hiện tại cũng không có cái gì nghi vấn, tự nhiên đáp ứng đối phương. Nhưng là Lưu Văn Phỉ bên này đáp ứng, ngươi nhưng đừng cao hứng quá sớm, cái này băng lăng hàn băng thảo quý giá như thế, ngươi cho rằng cứ như vậy một chút sự tình, ngươi liền có thể đổi lại? Kia tóc đen bạch bảo tu sĩ lại là trên tay linh quang lóe lên, thu hồi kia băng lăng hàn băng thảo. Chương 696 thần thú tiền bối, ngươi đây là đổi ý rồi. Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, trầm giọng nói, hắn có loại bị người trêu đùa cảm giác, tự nhiên không dễ chịu. Ngươi nếu là muốn những vật khác, thật đúng là dễ nói. Tóc đen bạch bào tu sĩ trầm giọng nói, bất quá, ta đến cái này băng xương tuyết vực mấy chục năm, lúc đầu mục đích đúng là vì tìm cái này băng lăng hàn băng thảo, về sau mới gặp gỡ yêu thú này. Dạng này, Lưu Văn Phỉ nghe vậy sắc mặt một trận không dễ nhìn, đích xác, yêu thú kia đích xác hẳn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái này tóc đen bạch bào tu sĩ đến đây băng xương tuyết vực tìm băng lăng hàn băng thảo, đó chính là phiền phức, nói gấp, đã như vậy, tiền bối là cũng sẽ không tính toán đem thứ này đổi cho tại hạ rồi. Lưu Văn Phỉ có chút bất đắc dĩ, trên người hắn bảo vật cái gì mặc dù nhiều, còn có rất nhiều đan dược công pháp loại hình, nhưng là người ta thông thần hậu kỳ đại tu sĩ, chưa hẳn để ý, cũng không tốt lấy ra, cái này muốn là đối phương thấy bảo khởi ý, vậy mình bên trên địa phương nào khóc đi. Tự nhiên sẽ không cùng ngươi đổi. Tóc đen bạch bào tu sĩ từ tốn nói, bất quá, ngươi muốn có được cái này băng lăng hàn băng thảo, cũng là khá khó khăn, liền bản nhân tu vi, cùng đối cái này hàn băng tuyết vực quen thuộc, đều tìm mấy chục năm mới tìm được, không thể không nói, tiểu tử ngươi vận khí không tốt, coi như muốn chờ chút một gốc băng lăng hàn băng thảo thành thụ, ngươi cũng được chờ thêm 500 năm. Vạn bối không rõ tiền bối. Lưu Văn Phỉ cao mày nói, xem ra chính mình nói không chừng chỉ có thể mạo hiểm luyện chế kia thông thần thành tựu đan, liều mạng nhục thân tự bộc lộ, cũng muốn phục dụng. Đương nhiên, Lưu Văn Phỉ nhục thân tu luyện vạn thú càn khôn cương thể quyết, hiện tại đã đến trung kỳ tiêu chuẩn, chỉ cần đến cuối cùng, hẳn là nhục thân thông thần kỳ tu sĩ có một so. Ngươi nếu biết băng lăng hàn băng thảo, kia liên quan tới băng lăng hàn băng thảo dược tính công dụng, ngươi hẳn là đều biết phải nhất thanh nhị sở. Tóc đen bạch bào tu sĩ tiếp tục nói, bất quá, có một chuyện, cực ít người biết, chính là thành thục băng lăng hàn băng thảo một khi bị ngắt lấy đi, kia một phiến khu vực băng lăng hàn băng thảo linh tính tự động sẽ biến mất hơn phân nửa, muốn 500 năm mới có thể khôi phục. Còn có loại chuyện này. Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, là thật có chút kinh ngạc hô, hắn còn thật không biết chuyện này đâu, kia cứ như vậy lời nói, vùng này muốn tìm được băng lăng hàn băng thảo thật sự là khả năng không lớn, muốn cùng 500 năm a. Nếu là vật kia có thể cấy ghép đến thời gian không gian liền tốt, 50 năm liền đủ rồi, cái này tự nhiên là ý nghĩ hao huyền sự tình, hắn cũng không thấy qua một gốc băng lăng hàn băng thảo, bên trên vậy đi cấy ghép đâu. Lại nói, băng lăng hàn băng thảo như thế là thủ, căn bản là không có cách cấy ghép đến bất kỳ địa phương nào đi. Bản nhân sẽ không cùng ngươi khoác lác. Tóc đen bạch bào tu sĩ lời thể son sắt nói, kia rời đi vùng này, còn có chỗ nào có băng lăng hàn băng thảo rồi? Tiền bối, Lưu Văn Phỉ hỏi vội. Thôi ta, xem ở tiểu tử ngươi rất thuận mắt phân thượng, ta liền nói cho ngươi biết đi, tại băng xương tuyết vực sông băng đại lục bên ngoài không gian băng xương bên trong, có thể sẽ có. Tóc đen bạch bào tu sĩ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lưu Văn Phỉ nói, không gian băng xương, kia không có khả năng, chính là tiền bối thần thông tu vi, đi vào cũng rất khó ra à. Lưu Văn Phỉ nghe lời ấy cười khổ nói, trong lòng có chút thất vọng. Xem ra cần phải suy nghĩ một chút khác thủ đoạn, đối cái này tóc đen bạch bào tu sĩ chắp tay nói, tạ tạ tiền bối chỉ điểm, đã như vậy, văn bối cũng chỉ đành trở về. Đã không chiếm được cái này tóc đen bạch bào tu sĩ trên tay băng lăng hàn băng thảo, Lưu Văn Phỉ cũng biện pháp, chỉ có trở về ngẫm lại những biện pháp khác, đương nhiên, đã đối phương không nguyện ý đổi, mình cũng không có khả năng giúp cái này tóc đen bạch bào tu sĩ đi dẫn yêu thú nào, tự nhiên cáo tử. Chờ chút, tóc đen bạch bào tu sĩ cũng là để cho ở Lưu Văn Phỉ nói, ta nói, ngươi nếu là giúp ta chuyện này, ngươi yếu điểm khác thủ lao cũng có thể. Tiền bối, tại hạ cũng không muốn mạo hiểm. Lưu Văn Phỉ cười khổ nói, "Tốt ta, kỳ thật vừa rồi ta nói chính là lừa gạt ngươi." Tóc đen bạch bào tu sĩ lại là nói lời kinh người nói, "A." Lưu Văn Phỉ sững sờ, không rõ cái này tóc đen bạch bào tu sĩ là có ý gì, làm nửa ngày là bị người khác làm con khỉ đùa người ta. "Kỳ thật, trên tay của ta có 3 cây băng lăng hàn băng thảo, cái này cái gì 500 năm, là lừa gạt ngươi." Tóc đen bạch bào tu sĩ một bộ đứng đắn nói, không giống như là lời nói dối bộ dáng, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, "Ta sợ dĩ lừa ngươi, bởi vì ta là muốn xác định một việc." Dứt lời, cái này tóc đen bạch bào tu sĩ trên tay linh quang lóe lên, thật xuất hiện 3 cái tảng băng hộp, thật sự có 3 cây băng lăng hàn băng thảo đâu. Cái này, tiền bối có cái gì cứ việc nói. Lưu Văn Phỉ nói gấp, chuyện này tựa hồ có chuyện cơ, Lưu Văn Phỉ tự nhiên cần phải nắm chắc. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng, giúp ta không làm được chuyện kia, coi như 500 năm, 1000 năm ngươi cũng không nên nghĩ muốn lấy được băng lăng hàn băng thảo. Tóc đen bạch bào tu sĩ lại là đả kích Lưu Văn Phỉ nói, bởi vì cái này băng xương tuyết vực băng lăng hàn băng thảo đã bị ta tìm xong, những cái kia không thành thủ đều bị ta hủy đi, trừ phi ngươi là vận khí ngập trời, nếu không đừng muốn tìm được băng lăng hàn băng thảo. Ai? Tiền bối, ngươi cái này là vì sao? Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ nói. Ngươi đây liền không nên hỏi nhiều. Tóc đen bạch bào tu sĩ một mặt nghiêm nghị nói, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, hiện tại ta có thể xác định, ngươi hẳn là Vạn Tượng Thiên Tôn đệ tử, Lưu Văn Phỉ à? Tiền bối ngài nhận biết sư phụ ta. Lưu Văn Phỉ nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hô, không nghĩ tới, làm nửa ngày, cái này tóc đen bạch bào tu sĩ thế mà là nhận ra mình cũng không có gặp qua cái này tóc đen bạch bào tu sĩ à? Đương nhiên nhận biết. Tóc đen bạch bào tu sĩ trầm giọng nói, rất lâu giao tình, bất quá, ta biết ngươi, không phải là bởi vì Vạn Tượng Thiên Tôn, mà là Tây Nguyên Đại Lục đạo hữu. Là bọn hắn nói cho tiền bối. Lưu Văn Phỉ kinh ngạc hỏi, cái kia không biết tiền bối xưng hô như thế nào đâu? Thân phận của ta ngươi về sau tự nhiên biết. Tóc đen bạch bào tu sĩ tiếp tục nói, ta nhìn nhân phẩm ngươi cũng tạm được, lại tại Tây Nguyên Đại Lục lập xuống nhân tộc đại công, để ngươi một gốc băng lăng hàn băng thảo cũng là có thể. Lời ấy thật chứ? Lưu Văn Phỉ có loại bị bánh từ trên trời rơi xuống sự tình đập trúng, kinh hỉ hô. Đương nhiên, ngươi phải giúp ta bắt đến yêu thú kia, bằng không cũng là không tốt. Tóc đen bạch bào tu sĩ tiếp tục nói, văn bối tất nhiên đem hết khả năng giúp tiền bối chuyện này. Lưu Văn Phỉ kia còn có không đáp ứng đạo lý, không đáp ứng nữa, chính là cho thể diện mà không cần, bận điệu đáp, trong lòng đồng thời suy đoán, người này nếu là thông thần kỳ, khẳng định không phải Tây Nguyên Đại Lục tu sĩ, là Trung Nguyên Đại Lục tu sĩ lời nói, hẳn không phải là ma đạo tu sĩ, ma đạo tu sĩ kia có dễ nói chuyện như vậy, có thể là Hạo Thiên Đạo môn thông thần kỳ đại tu sĩ à, khó trách có chút chán ghét ma công tu sĩ đâu. Bất quá, đã đối phương không nguyện ý nói với mình lai lịch của hắn cùng tính danh, mình cũng không tiện hỏi nhiều. Tốt, ta cũng không dài dòng. Người đi theo ta đi. Tóc đen bạch bào tu sĩ lúc này mới hài lòng đối Lưu Văn Phỉ gật đầu nói, liền muốn bay trốn đi. Chờ chút, tiền bối, ta thu người tuyết này thú thi thể. Lưu Văn Phỉ bận bịu đối tóc đen bạch bảo tu sĩ nói, cái này cùng cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ đang khi nói chuyện, người tuyết này thú thi thể đều đông kết thành hàn băng như băng sơn, khó trách nơi này không có tu sĩ dám tùy tiện đến đâu, chỉ là chống cự hàn khí này, liền cần tiêu hao rất nhiều pháp lực. Người tuyết này thú thế nhưng là 10 điểm hiếm thấy thượng cổ yêu thú, kia tinh huyết có thể dùng tới tu luyện vạn thú càn khôn cương thể quyết, Lưu Văn Phỉ đánh giết yêu thú này, chính là vì tu luyện vạn thú càn khôn cương thể quyết. Trên tay cấm bay ngũ linh giới rung động, thu hồi người tuyết kia thú thi thể. Lúc này mới cùng kia tóc đen bạch bảo tu sĩ chạy như bay. Tiên bối, ngươi muốn bắt là dạng gì yêu thú đâu? Lưu Văn Phỉ hướng tóc đen bạch bảo tu sĩ hỏi. Đã muốn giúp đỡ, đương nhiên phải đem sự tình làm rõ ràng lại nói, cũng không thể lỗ mãng, hỏng người ta đại sự. Ta muốn bắt chính là một con thần thú. Tóc đen bạch bảo tu sĩ nói lời kinh người nói. Thần thú? Lưu Văn Phỉ cũng là tương đương kinh hãi, thần thú tại cái này một giới hẳn là diệt tuyệt mới là, làm sao còn có? Đây chính là so với thượng cổ yêu thú càng thêm hiếm có yêu thú à, mà lại có thể được xưng là thần thú yêu thú, một con kia không phải từ xưa đến nay tiếng tăm lừng lẫy, nội danh nhất chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú. Đây chính là có thể so tiên nhân tồn tại a. Ngươi một hồi đến liền biết, cái này thần thú. Tóc đen bạch bào tu sĩ một bên chạy vội, một bên một năm một mười cho Lưu Văn Phỉ giải thích. Sau đó nói ra kế hoạch của mình. 3 ngày sau đó, tại một mảnh mênh mông vô bờ sông băng sơn phong bên trong, mấy ngàn trượng cao sông băng sừng sững tại sơn phong hai bên, trận trận kinh người hàn khí từ giữa sơn gốc không ngừng mà phun trào dập dần ra, kia hàn khí ở trong còn ẩn chứa hết sức kinh người băng lăng phong sương, uyển như là thác nước điên cuồng từ bên trong thung lũng kia xung kích ra, loại này tình huống dị thường, ngược lại để người kinh ngạc không tiểu. Lúc này, Lưu Văn Phỉ một người đứng tại mấy ngàn trượng bên ngoài một khối to lớn sông băng trên tảng đá lớn, ngắm nhìn xa xa sông băng sơn gốc. Cái này băng sương phong bạo hẳn là tiền bối kia nói hàn băng băng khí. Lưu Văn Phỉ cẩn thận nhìn chằm chằm những cái kia băng lăng phong sương trùng kích ra, trong lòng ngưng trọng ám đạo, tựa hồ đang đợi cái gì, trên tay linh quang khẽ động, trên tay xuất hiện hai kiện đồ vật. Trong đó một trong là một đôi phát ra linh quang rung động cánh phù lục, này bảo vì phi đột phù, là cực kỳ hiếm thấy phù lục, thi triển đi ra lời nói, có thể gia tăng Lưu Văn Phỉ chí ít gấp đôi tốc độ bay. Một cái khác đồ vật là một cái hỏa hồng linh châu bảo vật, phía trên có thật nhiều kinh người phù văn, phát ra ôn nhuận hỏa linh khí, để Lưu Văn Phỉ một chút cũng không cảm giác được băng xương tuyết vực khí tức. Cái này bảo châu tên là Hỏa Linh Bảo Châu, là ngự hàn bảo vật siêu đẳng. Cái này hai bảo chính là kia tóc đen bạch bảo tu sĩ cho mình phòng thân bảo vật. Ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai tiền bối kia muốn bắt, hay là tên kia a? Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay một điểm, một ngụm nuốt vào kia Hỏa Linh Bảo Châu. Lưu Văn Phỉ vừa nuốt vào Hỏa Linh Bảo Châu, đột nhiên, kia to lớn sông băng trong sơn cốc băng lăng phong sương xung kích đến tốc độ, đột nhiên chậm chạp một điểm. Ngay tại lúc này, Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, thân hình chấn động mạnh, nhăn mặc dù hình không ngừng gia tốc, chuẩn bị bắt đầu hành động. Chương 697, Thanh Chí Thần Thú. Ho ho ho. Kia sông băng sơn cốc hay là điên cuồng trùng kích ra, kinh người cuồng bạo gian nan vất vả. Ông Lưu Văn Phỉ thân hình đến kia băng sương sơn cốc ngáy mắt, trên thân linh quang rung động động, trên thân đã nhiều một bộ hỏa hồng khôi giáp, đi theo một mảnh ánh sáng màu lửa đỏ che đậy ra trên người bây giờ, đột nhiên gia tốc bắt đầu, thân hình điên cuồng vô cùng trực tiếp trùng kích đến kia kinh người phong bạo phía trước. Bành! Một tiếng kinh người buồn bực bạo, Lưu Văn Phỉ cảm giác được thân hình đột nhiên rung động động, xung kích quá khứ thân hình, đột nhiên lui lại hơn mấy trượng, trên thân hỏa hồng lồng ánh sáng đều vặn vẹo lên, vô số băng sương rung động động, để Lưu Văn Phỉ trên thân hỏa hồng lồng ánh sáng đều tiêu tán một chút. Thật là lợi hại. Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, lập tức cảm giác được mình người mặc hỏa hệ phòng ngự khôi giáp, cùng cái này Hỏa Linh Bảo Châu, cư nhiên vô pháp hoàn toàn ngăn cản cái này kinh người băng xương phong bạo. Hướng. Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân pháp lực đống nhiên bạo phát đi ra càng thêm kinh người phong bạo, thân hình một trận kịch liệt gia tốc, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy kia cuồng bạo băng xương phong bạo, hướng sông băng giữa sơn cốc, ngạnh sinh sinh xung kích tới. Phải biết, cái này băng xương phong bạo yếu xuống tới thời gian, chỉ có mấy chục hô hấp, bỏ lỡ, chỉ có thể lại cùng thời cơ. Mà tại băng xương phong bạo mạnh nhất thời điểm, kia thông thần hậu kỳ tóc đen bạch bảo tu sĩ muốn thông qua cũng là khá khó khăn. Kia tóc đen bạch bảo tu sĩ muốn bắt thần thú, chính là tại trong sơn cốc này. Lưu Văn Phỉ nhiệm vụ chính là dẫn ra hỏa này ra khỏi sơn cốc, đến sơn cốc bên ngoài, Lưu Văn Phỉ cùng tóc đen bạch bảo tu sĩ cho kia thần thú chuẩn bị cạm bẫy ở trong đi. Lưu Văn Phỉ trên thân pháp lực không ngừng chạy trào ra, đỉnh lấy kia cuồng bạo băng xương hàn phong, trên thân hồng quang lồng ánh sáng là càng ngày càng tiểu. Mà lại, Lưu Văn Phỉ cảm giác được cái này trùng kích ra băng xương phong bạo là tại tăng cường tình huống, không thể kéo dài. Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, lập tức trong lòng hơi động, phía sau chạy tiên vũ cánh rung động mà ra, đột nhiên rung động động hết sức kinh người phong bạo, Lưu Văn Phỉ xung kích đi trước tốc độ bỗng nhiên gia tốc chạy dâng lên. Mà băng xương phong bạo là càng ngày càng lợi hại, để kia ánh sáng màu lửa đỏ che đậy cũng bắt đầu ngưng tụ hàn băng ra. Thật kinh người đóng băng chi lực. Lưu Văn Phỉ trong lòng kinh hãi, khó trách kia tóc đen bạch bảo tu sĩ để hắn không nên gấp gáp đâu, xem ra, địa phương quỷ quái này thật không phải dễ dàng như vậy xông đi vào a. Mặc dù tiến vào rất khó khăn. Rầm rầm rầm. Lưu Văn Phỉ cắn răng một cái, toàn lực khu động lửa cháy linh bảo châu, cùng chạy tiên vũ cánh, ngạnh sinh sinh tốc độ gia tăng gấp mấy lần. Rốt cục, veng, một đỏ chót ánh sáng đại thịnh, ngạnh sinh sinh chấn vỡ cái này hồng quang lồng ánh sáng bên trên tầng băng, ánh sáng màu lửa đỏ bạo, ngạnh sinh sinh tại băng xương phong bạo ở trong trùng kích ra một đầu to lớn vầng sáng khe hở. Phốc, một trận kinh người hồng quang khí lãng trào lên, Lưu Văn Phỉ cảm giác thân hình đột nhiên buông lỏng, đã xung kích đi vào một cái cự hình vô so hình khuyên cự lớn giữa sơn cốc đến. Cả cái sơn cốc bốn phương tám hướng đều là cao như 10.000 trượng kình thiên sông băng vách núi, phía trên là bóng loáng như gương. Mà kia băng xương phong bạo đầu nguồn chính là từ một chỗ sông băng trong sơn cốc trong vách núi một cái cự đại giữa sơn cốc trùng kích ra, phía trên kinh người phong bạo rung động, sau đó tại toàn bộ cự hình giữa sơn cốc xoáy động, sau đó từ duy nhất lỗ hổng ở trong xung kích ra ngoài. Nhìn thấy cái này bên trong, có người muốn hỏi, cái này thần thú không phải ngay tại cái này giữa sơn cốc sao? Vì sao còn muốn Lưu Văn Phỉ đến đây dẫn xuất đi? Tóc đen bạch bảo tu sĩ tu vi cao như vậy, mình tiến vào tới đối phó gia hỏa này chẳng phải được? Lưu Văn Phỉ cũng có nghi vấn như vậy. Hỏi kia tóc đen bạch bảo tu sĩ. Tóc đen bạch bảo tu sĩ nói cho Lưu Văn Phỉ, cái này thần thú chỉ là tạm thời ở tại chỗ này mà thôi, muốn bắt đến gia hỏa này, tóc đen bạch bảo tu sĩ khí tức vừa xuất hiện, gia hỏa này liền từ không trung chạy mất. Tóc đen bạch bảo tu sĩ mặc dù tu vi kinh thiên, nhưng là tại cái này băng xương tuyết vực chỗ sâu nhất, trên bầu trời hàn phong phong bạo bên trong, tóc đen bạch bảo tu sĩ cũng là không có dạng này lớn năng lực có thể tại bầu trời kia bên trong bay độn. Coi như miễn cưỡng phi độn, cũng không có khả năng so cái này thần thú lợi hại. Bởi vì đây là một con phi hành hệ phong hệ yêu thú. Coi như cái này thần thú. Kỳ thật Lưu Văn Phỉ cũng biết, nói không chính xác vẫn là hắn cùng Bình Đại Lực gặp qua con kia thần thú. Cái này thần thú thế mà là thanh trĩ. Ngươi nói Lưu Văn Phỉ làm sao không biết ra hỏa này đâu? Năm đó ở bên trong thung lũng kia, Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực thế nhưng là kém chút chết tại kia thanh trĩ trên tay a. Cho nên Lưu Văn Phỉ mới hết sức ngạc nhiên, đều mấy trăm năm, gia hỏa này thế mà là trốn ở cái này sông băng tuyết vực đến. Lưu Văn Phỉ đến giữa sân cốc, cũng không vội mà đi vào kia to lớn lỗ thủng bên trong, đi tìm kia thanh trĩ, mà là vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái bình nhỏ ra, từ trong bình đổ ra một chút chất lỏng màu nhũ bạch ra, chất lỏng này là tóc đen bạch bảo tu sĩ cho Lưu Văn Phỉ dùng để dẫn cái này thanh trĩ luyện yêu nước, là yêu thú thích nhất thiên tài địa bảo một trong, ăn vào lời nói, có thể để thần thú yêu thú gia tốc tiến giai hóa hình. Kỳ thật, nếu là Lưu Văn Phỉ không có tại Vạn Bảo Thành dưới đất bắt cấm ma trùng thời điểm, đem cực phẩm luyện yêu đan sử dụng hết lời nói, kỳ thật cực phẩm luyện yêu đan đối thanh trí dụ hoặc sẽ càng thêm lớn mới là. Lưu Văn Phỉ trên thân có kia luyện yêu nước, trên thân phát ra một loại tương đối đặc biệt hương vị, có chút xú xú. Sau đó, Lưu Văn Phỉ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng kia phun ra kinh người hàn phong động quật phi tốc đi tới. Kia động quật phun trào ra phong bạo ngược lại là không có kia sông băng sơn cốc trong miệng kịch liệt, chủ nếu là bởi vì cơn bão táp này không có ẩn chứa quá mức mãnh liệt băng xương hàn phong, phải biết, cái này động quật phun ra ngoài phong bạo, là tại sơn cốc này đi một vòng lớn, đồng thời không ngừng ngưng tụ, mới dâng trào đi ra, tự nhiên càng thêm kinh người. Lưu Văn Phỉ đến kia động quật trên miệng, đứng một hồi. Kia to lớn động quật ở trong phun ra ngoài phong bạo ngừng như vậy trong một giây lát cảm giác, nhưng là lại là không có kế tiếp theo ngừng, ngược lại là kế tiếp theo phun trào ra kinh người phong bạo. Kỳ quái, cái này thanh trí thần thú hẳn là cảm thấy ta khí tức trên thân mới đúng vậy à, làm sao không ra đâu? Lưu Văn Phỉ trong lòng có chút hồ nghi ám đạo, bất quá cũng không dám kinh thường, kế tiếp theo tại kia cự hang động lớn đứng ở cửa, đồng thời cảnh giác lên. Cái này thanh trí thần thú thế nhưng là hết sức giàu hoạt, kia tóc đen bạch bảo tu sĩ đã cảnh cáo dặn dò qua hắn, lại cùng nhanh một khắc đồng hồ. Kia to lớn động quật bên trong, vẫn là không có một điểm phản ứng a. Chẳng lẽ tên kia phát hiện mánh khoẻ rồi? Lưu Văn Phỉ trong lòng cau mày vũ thầm nghĩ, không bằng mạo hiểm vào xem. Lưu Văn Phỉ trong lòng có điểm ngao ngoe muốn động ám đạo, nhưng là lại nhớ tới tóc đen bạch bảo tu sĩ dặn dò, tuyệt đối không được cùng cái này thanh trí thần xào giao tay, cũng đừng áp sát quá gần ra hỏa này. Xách. Lưu Văn Phỉ chính chủ trừ. Đột nhiên, hông hộc. Kia to lớn động quật ở trong điên cuồng phun ra ngoài cuồng phong đột nhiên đình chỉ phun ra ngoài, bỗng nhiên biến thành một cỗ 10 điểm kinh khủng áp lực, cuốn lên lấy kinh khủng áp lực. Đáng chết. Lưu Văn Phỉ kia sẽ nghĩ tới một màn này, mặc dù trong lòng cảnh giác, cũng chưa kịp phản ứng, thân hình bỗng nhiên rung động, thế mà thân hình bị ngạnh sinh sinh hút vào kia cự hang động lớn ở trong đi, cái này thanh chi thần thú quả nhiên thật là giàu hoạt. Lưu Văn Phỉ thân hình trực tiếp bị hút ra ngoài, thân tại giữa không trung, cơ hồ không có thời gian kịp phản ứng, liền đã bay đi vào kia động quật ở trong. Đi. Lưu Văn Phỉ cuối cùng phản ứng kịp thời, trong miệng phát ra một tiếng kinh người gầm thét, trên thân bỗng nhiên chấn động ra một mảnh kinh người phong bạo, đôi cánh tay bỗng nhiên trướng lớn lên, hai tay thế mà bắt ra ngoài, tựa như cao su, thế mà kéo dài mấy trăm trượng chiều dài. Hai cánh tay ngạnh sinh sinh chộp vào trên vách động sông băng tảng băng bên trên. Bành bành. Hai tiếng buồn bực bạo, vô số sông băng mảnh vỡ rung động, hai cái cánh tay ngạnh sinh sinh bắt lấy kia tảng băng vách động. Lúc này, rầm rầm, tảng băng mảnh vỡ vỡ vụn ra, Lưu Văn Phỉ hai cánh tay mặc dù bắt lấy tảng băng vách động, nhưng là vẫn không kiên trì nổi như vậy, thân hình bị ngạnh sinh sinh kéo giật vào kia động quật ở trong. Ha. Lưu Văn Phỉ mắt thấy không ổn, hai chân đột nhiên dùng sức, hướng vách động phía dưới trùng điệp dậm chân xuống dưới, ầm ầm hai tiếng kinh người hoành minh rung động. Lưu Văn Phỉ hai con chân to cũng là tăng vọt mấy trăm trượng, trung điệp đánh vào mặt đất băng bích bên trên, hai chân ngạnh sinh sinh chống đỡ thân hình. Rát chít. Một tiếng chói tai khó nghe huy động buồn bực bạo. Lưu Văn Phỉ hai tay hai chân tại băng trên vách đá rung động, ngạnh sinh sinh đứng vững kia kinh người vô cùng hấp lực, lúc này mới ngừng xuống dưới. Lưu Văn Phỉ cũng may càn khôn cương thể quyết tu luyện đại thành, hai tay hai chân co duỗi chi lực hết sức kinh người, có thể tăng vọt mấy trăm trượng, bất quá Lưu Văn Phỉ không phải rất thích dùng, bởi vì một khi dùng cái này thần thông, thế nhưng là khá chật vật, chỉ thấy cánh tay của hắn hai tay đã bị tảng băng đông kết. Cái này băng xương tuyết vực chỗ sâu sông băng tuyết vực băng hàn chi lực cũng không phải bình thường khủng bố, đóng băng tảng băng còn cứng rắn hơn sắt thép. Nhưng mà lúc này, hô hô, kia hấp lực kinh người đang không ngừng tăng cường bắt đầu, ngạnh sinh sinh muốn đem Lưu Văn Phỉ thân hình cho hút đi vào bộ dáng. Hướng. Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hai chân không ngừng mà phồng lớn, ngạnh sinh sinh ổn định thân hình. Ngay trong nháy mắt này, thu, một tiếng liệu lượng vô cùng chói tai chim hót rung động thiên địa gầm thét mà ra, toàn bộ tảng băng động quật đều đang rung động chấn động lên, ầm ầm động quật rung động. Chán. Lưu Văn Phỉ cảm giác được đầu màng nhĩ đều ông trực hưởng. Kém chút buông tay, cũng may kia hấp lực kinh người nháy mắt biến mất, để Lưu Văn Phỉ ổn định thân hình. Nhưng lại nhưng không nên cao hứng quá sớm. Đi theo. Hiu hiu hiu hiu. Chói hai tiếng xe gió rung động mà ra, động quật ở trong đột nhiên nổ bắn ra mà ra, từng đạo sắc bén vô cùng to lớn phong nhận oanh kích mà ra, tốc độ nhanh chóng, không phải bình thường kinh người, nháy mắt liền tới Lưu Văn Phỉ trước người. Tạch tạch tạch. Kia phong nhận thổi qua đến, kia không khí đều bị chém ra hết sức kinh người gợn sóng vết nứt không gian. Không được. Lưu Văn Phỉ sắc mặt khẽ động, sắc bén như thế phong nhận, so kiếm mang của hắn đều muốn kinh người, thân thể máu thịt của hắn kia bên trong có thể ngăn cản được đâu. Lưu Văn Phỉ kinh hô một tiếng, đột nhiên thu hồi hai tay. Lập tức ý thức được không ổn. Chương 698, Thanh Trí Chí Uy. Mình cái này buông lòng tay, chẳng phải là cho kia Thanh Trí thần thú cơ hội sao? Lưu Văn Phỉ trong lòng chỉ hiện lên một ý nghĩ như vậy thầm nghĩ. Thân hình tại không trung nguy hiểm né tránh những cái kia sắc bén vô so phong nhận, những này phong nhận trực tiếp là đem có thể so kim thiết tảng băng vách động đều xuyên thủng rất nhiều kinh người câu nấn ra, trực tiếp động xuyên ra tới kinh người phong bạo. Trong nháy mắt này, hô hô, phong bạo rung động, kia vừa biến mất hấp lực kinh người phong bạo, nháy mắt bạo phát ra, Lưu Văn Phỉ lúc này khống chế cũng không kịp, liền đã bị hút bay vào. Cái này Thanh Trí thần thú rõ ràng là tính toán kỹ, cố ý dùng phong nhận công kích hắn, cùng Lưu Văn Phỉ buông tay chân đồng thời, lần nữa phát động hấp lực, mà lại lần này hấp lực so trước đó muốn kinh người được nhiều. Lưu Văn Phỉ hai tay muốn cầm ra đi, nhưng là từng đạo kinh người phong nhận hướng Lưu Văn Phỉ gào thét mà đến, Lưu Văn Phỉ kia bên trong né tránh được nhiều như vậy phong nhận công kích đâu. Đi. Lưu Văn Phỉ trên tay linh quang rung động, một đạo thủy hỏa thiên cương kiếm xuất hiện trên tay, bạo phát đi ra kinh người kiếm khí ra, thương thương thương oanh kích ra kinh người kiếm mang ra, thương thương thương không ngừng ngăn cản những cái kia phong nhận, tại trong động quật không ngừng va chạm nổ tung lên, Lưu Văn Phỉ cảm giác được tâm thần rung động động không ngừng, một đạo phong nhận oanh kích tới, Lưu Văn Phỉ ít nhất phải oanh kích ra 7-8 đạo kiếm mang mới có thể ngăn trở một đạo phong nhận. Đã như vậy, Lưu Văn Phỉ trong lòng gấp, cắn răng một cái, đột nhiên thả ra cương đủ huyền võ thuận ra, ngăn tại trước mặt, cùng lúc đó, phía sau chạy tiên vũ cánh bỗng nhiên mãnh liệt vô cùng phiến động. Lưu Văn Phỉ thế mà không lui lại, ngược lại tốc độ kinh người hướng trong động quật xung kích đi vào, cương đủ huyền võ thuận hóa thành một cái chỉ có mấy xích lớn dày đặc tâm thuẫn, ngăn tại Lưu Văn Phỉ trước người, ngạnh sinh sinh hướng trong động quật xung kích đi vào, một chút phong nhận đánh vào cương đủ huyền võ thuận phía trên, không ngừng rung động nổ bể ra tới. Lưu Văn Phỉ cũng là bị bực gấp, nháy mắt liền xông đi vào một cái cự đại tảng băng động quật ở trong. Động quật bên trong, một con cự hình vô cùng, toàn thân đều là màu xanh vũ mao, khoảng chừng ngàn trượng chi lớn cự hình cự điểu, chính là kia Thanh Trí thần thú. Cái này Thanh Trí thần thú chính há miệng không ngừng xoay chuyển một mảnh lam quang vòng xoáy, một đôi to lớn cánh chim ngay tại vỗ ra từng đạo kinh người phong nhận. Lưu Văn Phỉ thấy rõ ràng, cái này trong động quật, thế mà còn có 2-3 cái cự đại động quật lối ra. Thân hình của hắn chẳng những không có chậm lại tốc độ bắt đầu, ngược lại tốc độ bỗng nhiên tăng vọt lên, tăng thêm cái này Thanh Trí thần thú hấp lực, Lưu Văn Phỉ thân hình tựa như là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trùng kích đến cái này Thanh Trí thần thú trước người. Thu. Thanh Trí thần thú đột nhiên phát ra một tiếng chói tai chấn thiên chim hót, trong không khí chấn động ra một mảnh kinh khủng khí lãng ra. Mở ra to lớn miệng chim hướng Lưu Văn Phỉ muốn một ngụm nuốt mất cái này Lưu Văn Phỉ. Nhưng là, một màn kinh người xuất hiện. Oeng, một trận kinh khủng phong bạo, từ Lưu Văn Phỉ phía sau chạy tiên vũ cánh ở trong rung động mà ra, thân hình bỗng nhiên chớp động, thế mà né tránh cái này Thanh Trí thần thú một mổ, thân hình đột nhiên rung động đến cái này Thanh Trí thần thú con mắt bên cạnh. Giống. Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên xoay chuyển ra kinh người khủng bố lực lượng phong bạo, bỗng nhiên một quyền, nắm đấm hóa thành mấy chục trượng chi lớn, nghiền ép xuất một chút đến, khủng bố vô cùng buồn bực bạo, trực tiếp hướng cái này Thanh Trí thần thú con mắt oanh tới. Một quyền này tới là đột nhiên như vậy, mà lại tốc độ nhanh kinh người. Bành, một tiếng chói tai chấn thiên buồn bực bạo, Lưu Văn Phỉ cái này to lớn nắm đấm tuôn ra kinh người phong bạo, trùng điệp một quyền đánh vào cái này Thanh Trí thần thú con mắt vị trí. Thu. Kia Thanh Trí thần thú phát ra một tiếng thảm liệt la lên, toàn bộ khổng lồ thân hình đều bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, cả cái đầu đều đụng vào tảng băng trên vách động, tảng băng đông bộ đều một trận đung đưa kịch liệt bắt đầu, rạn nứt ra không biết bao nhiêu kinh người câu nấn khe hở ra. Lưu Văn Phỉ thấy rõ ràng, cái này Thanh Trí thần thú bên trong mình một quyền này nháy mắt, mí mắt đột nhiên nhắm lại, mình một quyền này tựa như là đánh vào sắt thép phía trên, năm đấm đều chấn động hơi tê tê. Nghĩ thầm gia hỏa này cũng không phải bình thường da dày thịt béo, cái này không hổ là thần thú a. Đi theo. Rầm rầm rầm. Lưu Văn Phỉ phía sau chạy tiên vũ cánh ngay cả điểm không ngừng rung động bắt đầu chuyển động, quay đầu liền hướng động quật bay trốn đi, động quật cũng liền mấy ngàn trượng khoảng cách, mấy cái chớp động liền ra ngoài. Thu. Thanh Trí thần thú phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét gầm thét, nộ khí trùng thiên gầm hét lên, nghĩ muốn đối phó Lưu Văn Phỉ. Lại là phát hiện cái này Lưu Văn Phỉ đã phi độn ra xảo huyệt của mình. Tình huống này tốt so. Đột nhiên một người xông lên, hung hăng đánh hốc mắt của hắn một quyền, sau đó liền phi tốc chạy. Để người tức giận không tức giận. Thanh Trí thần thú tự nhiên cũng sinh khí, phát ra chấn thiên động địa giống giận gào thét, toàn bộ sông băng động quật đều tại hoành động không ngừng, chấn động sóng âm giống như muốn đem toàn bộ động quật đều chấn động vỡ vụn, thân hình bỗng nhiên rung động bắt đầu chuyển động, ngay cả điểm không ngừng phe phẩy to lớn cánh chim. Ầm ầm. Một mảng lớn kinh người phong bạo, trực tiếp nương theo lấy Thanh Trí thần thú kinh khủng thân hình, từ động quật ở trong mãnh liệt vô cùng xung kích ra, kinh khủng phong bạo rung động tuôn ra động. Thanh Trí thần thú vừa ra, liền phát hiện cái kia đáng giận đánh mình ra hỏa, đã chạy trốn tới kia to lớn sơn cốc khe hở bên trong, trực tiếp chui ra kia khe nước to lớn ở trong đi. Thu. Thanh Trí thần thú phát ra một tiếng chói tai giống giận rung trời chim hót, toàn bộ khổng lồ thân hình bỗng nhiên hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng đuổi theo. Rốt cục dẫn ra. Lưu Văn Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua kia đuổi theo Thanh Trí thần thú thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng là tương đương kinh hãi, ra hỏa này tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút đi. Trong lòng nghĩ như vậy, ông Lưu Văn Phỉ phía sau chạy tiên vũ cánh ngay cả điểm không ngừng rung động động, tốc độ kinh người hướng phía trước chạy vội ra ngoài. Ầm ầm, phong bạo từ kinh người hàn phong băng xương lỗ hổng bên trong vọt ra, Lưu Văn Phỉ thân hình đảo mắt liền chạy vội ra ngoài sơn cốc này phong bạo ở trong, tốc độ kinh người bỏ chạy bắt đầu, hướng tóc đen bạch bảo tu sĩ cùng mình đặt trước tốt cạm bẫy vào tới. Lưu Văn Phỉ chân trước vừa ra, chiếm chiếp, chấn thiên động địa thanh chi thần thú gầm thét kêu to, từ trên bầu trời chấn động mà ra, điên cuồng rung động động vô biên khủng bố phong bạo. Cái này thanh chi thần thú kéo theo lấy một mảnh kinh khủng băng xương hàn phong, bay thẳng ra sông băng giữa sơn cốc đến. Rầm rầm rầm, thanh chi thần thú to lớn thanh quang vũ mau cánh đung nhiên mãnh liệt phiến bắt đầu chuyển động, cuốn lên kinh người phong bạo, trong không khí ngay cả điểm không ngừng rung động động kinh khủng phong bạo. Thế mà tốc độ so ra chỉ chạy tiên vũ cánh Lưu Văn Phỉ nhanh hơn, mà lại có thể phi độn ở trên bầu trời. Cái này thanh chi thần thú liền đuổi kịp Lưu Văn Phỉ trên không. Chiêm chiếp, thanh chi thần thú há miệng phát ra liệu lượng chói tai gầm thét kêu to, bay thẳng độn xung kích ra ngoài, há miệng phát ra một tiếng chói tai giống giận rung trời kêu to. Vô biên thanh quang vòng xoáy tại thanh chi thần thú miệng rộng khi bên trong lưu động xoáy động không ngừng, cuốn lên lấy phương viên mấy chục dặm bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên kêu to, há mồm phun một cái. Rầm rầm rầm, kinh khủng thanh quang phong bạo xoay chuyển mà ra, trực tiếp đem phương viên mấy ngàn trượng không khí đều quyển động, cuốn lên ra một đạo mấy ngàn trượng lớn thanh quang gió lốc phong nhận phong bạo, hướng Lưu Văn Phỉ trên đỉnh đầu điên cuồng cuốn lên xuống dưới. Rầm rầm, hàn phong phong bạo bị cuốn động, vô số tảng băng mảnh vỡ rung động quyển bắt đầu chuyển động, kinh khủng phong bạo cuốn lên ra ngoài, phô thiên cái địa hướng kia Lưu Văn Phỉ cuốn lên quá khứ. Không xong. Lưu Văn Phỉ cảm giác được thân hình đều bị kia thanh quang gió lốc phong nhận cuốn lên quá khứ, cái này thanh chi thần thú so hắn tưởng tượng nặng muốn lợi hại hơn nhiều, hắn không khỏi có chút lo lắng, mình cùng tóc đen bạch bảo tu sĩ bày cạm bẫy phải chăng có thể thật bắt lấy cái này thanh chi thần thú. Trong lòng hoảng sợ, cắn răng một cái, trên tay linh quang lóe lên, kia cánh hình dạng phi độn phù xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trên tay, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia cánh bảo vật đột nhiên chấn động ra một mảnh kinh khủng thanh quang phong bạo, Lưu Văn Phỉ thân bên trên lập tức toàn thân bị một cỗ kinh người thanh quang phong bạo rung động động, Lưu Văn Phỉ lập tức cảm giác được thân hình của mình tựa như là hóa thành vũ mao, nhẹ nhàng vô cùng. Đông nhiên chạy tiên vũ cánh đột nhiên rung động động, dưới chân vừa dùng lực, Lưu Văn Phỉ thân hình nháy mắt tốc độ tăng vọt nhiều gấp đôi, thân hình tựa như là hóa thành một vệt sáng, đông nhiên bạo phát đi ra kinh người phong bạo, thân hình lập tức một trận rung động, biến mất trong không khí. Trong nháy mắt này, rầm rầm rầm, kia thanh chi thần thú phun ra ngoài thanh quang vòng xoáy phong nhận, ầm ầm đánh vào băng xương đại địa bên trên, lập tức sông băng đại địa điên cuồng rung động chạy trào ra khủng bố vô biên phong bạo, vô số tảng băng mảnh vỡ rung động bạo phát đi ra, phương viên mấy chục dặm đều là kinh khủng vỡ vụn phong nhận phong bạo rung động vỡ ra, mặt đất rung động vỡ vụn ra. Lưu Văn Phỉ thân hình lại là trong nháy mắt đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Thu. Thanh chí thần thú tựa hồ cũng không nghĩ tới, cái này Lưu Văn Phỉ lại có thể né tránh công kích của mình, trên ánh mắt truyền đến đâm nói, để cái này thanh chí thần thú hết sức thống khổ, phát ra nổi giận giống giận gào thét, một đôi vô cùng to lớn cánh chim mãnh liệt vô cùng vỗ tránh ra, trên bầu trời cuốn lại một mảnh khủng bố vô biên phong bạo, tốc độ lần nữa tăng vọt. Đã lần nữa đuổi kịp Lưu Văn Phỉ. Rầm rầm rầm. Chiêm chiếp. Thanh chí thần thú phát ra liên tiếp giống giận gào thét, một đôi to lớn cánh chim ngay cả điểm không ngừng phiến bắt đầu chuyển động, từng đạo mấy trăm trượng lớn phong nhận, phô thiên cái địa từ phía trên bên trong oanh kích mà xuống, hướng Lưu Văn Phỉ điền cuồng truy kích bắn tới. Lưu Văn Phỉ thân hình ngay cả điểm không ngừng tránh trốn đi, không để nhiều như vậy khủng bố phong nhận đánh trúng cơ hội của mình, luôn luôn tại có thể tại trong gang tấc chui vào một chút sông băng bên trong, né tránh cái này thanh chí thần thú công kích. Cái này Lưu Văn Phỉ cùng thanh chí thần thú một trước một sau, thanh chí thần thú điên cuồng công kích Lưu Văn Phỉ, Lưu Văn Phỉ ngay cả điểm không ngừng né tránh, không mất một lúc. Thế mà là truy kích ra ngoài hơn ngàn bên trong. Phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn vô biên tảng băng sông băng đại lực, toàn bộ sông băng đại địa thế mà bóng loáng vương vức, khoảng chừng mấy trăm bên trong đều không có một chút sông băng sơn phong loại hình. Đến, Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên linh quang khẽ động, trong lòng thở dài một hơi thầm nghĩ. Chương 699, cạm bẫy. Thu. Lưu Văn Phỉ cái này vừa thở dài một hơi, kia thanh chi thần thú lại là đã 10 điểm không kiên nhẫn cảm giác, phát ra chấn thiên động địa giống giận gào thét bắt đầu, đột nhiên một đôi to lớn cánh chim điên cuồng phiến bắt đầu chuyển động, rầm rầm rầm thổi ra từng đạo ngàn trượng chi lớn kinh khủng thanh quang lốc xoáy bao táp bắt đầu, rung động động kinh khủng không gian phong bạo ra. Vô biên kinh khủng thanh quang vòi rồng đem phương viên trăm dặm sông băng đại địa đều cuốn lên ở trong đó, vô số tảng băng rung động động, một khối nhanh to lớn tảng băng khối băng bị quyển bắt đầu chuyển động, từ bốn phương tám hướng hướng Lưu Văn Phỉ thân hình cuốn lên quá khứ. Lưu Văn Phỉ đã không đường có thể trốn. Cái này nếu như bị vô số thanh quang vòi rồng cho cuốn vào lời nói, Lưu Văn Phỉ liền xem như người mặc kia kỳ lân bảo giáp cũng không có khả năng ngăn cản được cái này thanh chí thần thú thần thông công kích. Nhưng là, quả nhiên là chiêu này. Lưu Văn Phỉ hai mắt bỗng nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng hô, không khỏi là bội phục kia tóc đen bạch bảo tu sĩ đến. Hết thảy đều tại tên kia tính toán bên trong, trong lòng như thế kinh hỉ. Mắt thấy kinh khủng thanh quang vòi rồng tới tốc độ nhanh đến hết sức kinh người, quyển động sông băng núi đá đều nắm chắc cao ngàn trượng. Giống. Lưu Văn Phỉ toàn thân linh quang rung động động, phát ra kinh thiên gầm thét, đột nhiên hai tay nắm đấm tử tiêu ma điện rung động động, hình thành chấn thiên động địa lôi quang của sáng, đột nhiên là hướng dưới thân mặt đất bỗng nhiên song quyền oanh kích mà ra. Ầm ầm. Một tiếng rung chuyển trời đất phích lịch bạo hưởng, chấn thiên động địa nổ tung trùng thiên bạo khởi, toàn bộ mặt đất đều tại ầm ầm nổ tung bạo tạc ra, trên mặt đất thế mà là tử tiêu ma điện điện quang vô biên lan tràn trùng kích ra đến, trên mặt đất tảng băng đại lực bị oanh kích ra vô số dạng nước buồn bực nổ tung đến, tảng băng đại địa không ngừng mà vỡ vụn nổ tung lên, toàn bộ tảng băng đại địa giống như sụp đổ như vậy. Vô số tảng băng khối băng không ngừng vỡ vụn nổ bể ra đến, hướng trên mặt đất ầm ầm rơi xuống. Toàn bộ bằng phẳng tảng băng đại địa, thế mà là nổ bể ra tới một cái phương viên trăm dặm chi lớn kinh khủng lỗ lớn ra. Lúc nào? Lưu Văn Phỉ uy lực của một quyền này có kinh người như thế rồi. Mặc kệ Lưu Văn Phỉ lúc nào có lợi hại như vậy một quyền uy lực. Theo tảng băng sông băng đại địa không ngừng sụp đổ, Lưu Văn Phỉ thân hình cũng là nháy mắt hướng sụp đổ đại địa lỗ lớn rơi xuống. Lập tức, kia thanh chi thần thú phóng xuất ra, tất sát nhất kích vô số thanh quang vòi rồng, lập tức mất đi Lưu Văn Phỉ mục tiêu, chỉ có thể quyền động, vô biên cự hình vô cùng sông băng tảng đá bay lên, thanh quang vòi rồng bởi vì cuốn lại vô số tảng băng to lớn khối băng, trong không khí không ngừng điên cuồng va chạm vào nhau lên, phát ra chói tai chấn thiên buồn bực bạo, từng mảnh thanh quang hàn phong vụn băng va chạm bạo liệt ra. Lại là không có thể tổn thương đến Lưu Văn Phỉ một sợi tóc. Thu. Thanh chí thần thú phát ra một tiếng chói tai chấn thiên không cam tâm giống giận gào thét, mắt thấy muốn bắt đến Lưu Văn Phỉ, lại là bị Lưu Văn Phỉ dạng này đạo tẩu, làm sao không để cái này thanh chí thần thú nổi giận vô so đâu. Phe phẩy to lớn cánh chim, đột nhiên rung động thân hình, hướng kia to lớn vô cùng lỗ lớn túi vọt xuống dưới, nhất định phải bắt đến kia đáng chết nhân loại, an ra hỏa này, sau đó kéo thành đại tiện. Mắt thấy muốn tới kia to lớn hố to phía dưới mấy trăm trượng. Thanh chí thần thú bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên thân hình ngừng lại, đang muốn một lần nữa bay lên. Ngay trong nháy mắt này, hùng hục, một trận kinh người kiếm quang rung động, mấy chục đạo thủy hỏa thiên cương kiếm hóa thành sắc bén vô cùng kiếm mang, đột nhiên là phô thiên cái địa từ trên mặt đất bay tới, phô thiên cái địa hướng bầu trời bên trên thanh chí thần thú nổ bắn ra tới. Chiêm chiếp. Thanh chí thần thú nổi giận gầm thét minh kêu lên, to lớn cánh chim điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, phiến động cuồng bạo phong bạo, cuốn lên lấy vô biên khủng bố khí lãng, thân hình đống nhiên bị từng vòng thanh quang phong thuận xoáy động. Thương thương thương. Ngay cả điểm không ngừng kim loại va chạm bạo hưởng rung động động, thủy hỏa thiên cương kiếm phóng xuất kiếm mang không ngừng đánh vào thanh chí thần thú trên thân thanh quang phong thuận bên trên, phát ra một trận chói tai chấn thiên kim loại va chạm nổ tung bạo hưởng, kiếm mang không ngừng bị chặn đánh phản bắn đi ra, hướng bốn phương tám hướng không ngừng rung động động. Mà Lưu Văn Phỉ thân hình là từ kia to lớn hố to bay ra, hướng về phía kia thanh chí thần thú hô, ngươi cái xòa điểu, ngươi qua đây à? Chiêm chiếp. Thanh chí thần thú thế nhưng là thần thú, tự nhiên nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, nổi giận giống giận gào thét bắt đầu, há mồm phun ra vô số thanh quang phong nhận điên cuồng phải hướng cái này Lưu Văn Phỉ phô thiên cái địa bạo bắn tới. Những nơi đi qua, không khí không ngừng bị xuyên thủng ra vô số không gian phong bạo ra, va chạm rảnh rỗi khí ngay cả điểm không ngừng nổ tung bạo vang lên, phong nhận thế mà là lại một lần nữa thăng cấp, những nơi đi qua, đem không khí đều động xuyên ra tới kinh người âm bạo, nháy mắt đem thủy hỏa thiên cương kiếm phóng xuất kiếm mang đều đụng nát, phô thiên cái địa hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng bạo bắn tới. Hồng hục. Lưu Văn Phỉ thần sắc biến đổi, đột nhiên phe phẩy to lớn chạy tiên vũ cánh, hướng phía dưới xung kích xuống dưới, vô số phong nhận điên cuồng hướng Lưu Văn Phỉ thân hình phô thiên cái địa truy kích xuống dưới, những nơi đi qua không khí bị ngay cả điểm không ngừng động xuyên ra tới vô số câu ngấn khe hở ra. Lưu Văn Phỉ thân hình huyễn hóa thành từng đạo bóng người, thế mà hóa thành mấy chục cái Lưu Văn Phỉ bộ dáng huyễn ảnh, không ngừng bị phong nhận xuyên thủng chặt đứt thành mảnh vỡ, nổ tung ra từng mảnh sương mù màu đen lên ra, lập tức cả cái cự đại lỗ đen rung động ra kinh người hắc khí, có chút thấy không rõ lắm bóng người, Lưu Văn Phỉ thân hình lại một lần nữa biến mất tại thanh chí thần thú phạm vi tầm mắt ở trong. Những cái kia phong nhận đều thất bại. Chiêm chiếp. Thanh chí thần thú phát ra chói tai thanh thúy kêu to, 10 điểm tức giận bộ dáng, mãnh rung động to lớn cánh chim, khuấy động ra kinh người cuồng phong, hướng kia to lớn hố to xung kích xuống dưới, quyền động 10 điểm kinh khủng phong bạo. Ngạnh sinh sinh hướng phía dưới xung kích xuống dưới mấy trăm trượng, mắt thấy liền đến to lớn cái hố bên dưới. Thanh chí thần thú lại một lần lùi bước, hắn hay là cảm thấy nguy hiểm. Rung động to lớn cánh chim đột nhiên phiến động cánh, chính muốn trùng tiên bay lên. Đột nhiên, hiu hiu hiu hiu, chói hai tiếng xe gió bạo khởi, một đạo kinh người mấy chục trượng thô trường đằng, trực tiếp từ to lớn vô cùng hố sâu ở trong gào thét mà ra, hướng kia thanh chí thần thú trên thân gào thét mà đến. Thanh chí thần thú ánh mắt biến đổi, còn đến không kịp bước kế tiếp động tác. Hồng hộc, kia xanh biết trường đằng tựa như tuấn gì, nháy mắt hóa thành một đạo lục quang phủ văn xoay chuyển, nháy mắt liền đến cái này thanh chí thần thú trên không, ngay cả điểm không ngừng quấn quanh lấy cái này thanh chí thần thú thân thể. Thu. Thanh chí thần thú hoảng sợ hô to bắt đầu, thả ra kinh người thanh quang buồn bực bạo mà ra, vô số phong nhận hướng phía dưới trường đằng phô thiên cái địa vành kích xuống dưới. Thương thương thương. Vô số thanh quang phong nhận đánh vào kia trường đằng phía trên, phát ra từng đợt chói tai kim loại va chạm bạo hưởng, kinh người như thế phong nhận đánh vào phía trên, thế mà chỉ làm cho kia trường đằng lưu lại từng đạo câu ngấn ra, nhưng là nháy mắt liền lục quang phủ văn rung động, cái này câu ngấn nháy mắt liền biến mất. Cái này trường đẳng cư nhiên như thế cứng cỏi, kia là để thanh chí thần thú là tuyệt đối nghĩ không ra, mà lại ung ung cục, kia trường đẳng tựa như vật sống, quấn quanh lấy cái này thanh chí thần thú thân hình không ngừng vặn vẹo chuyển động, trực tiếp đem thanh chí thần thú đều cho quấn quanh đến xích sao. Thanh chí thần thú tốt xấu là thần thú, một thân khí lực mặc dù so lục địa thần thú còn có trên biển thần thú khí lực thì nhỏ hơn nhiều, nhưng là giằng co, quyền động kinh khủng phong bạo, để trong không khí mấy trăm bên trong phạm vi đều rung động động kinh người phong bạo. Nhưng là trường đẳng đột nhiên là bạo phát đi ra lực lượng kinh người, trực tiếp ngạnh sinh sinh kéo cái này thanh chí thần thú hướng hố to ở trong đi vào. Thanh chí thần thú một đôi to lớn cánh chim đều bị trường đằng quấn quanh lên, lúc này phi độn là dựa vào kinh người phong hệ pháp lực lơ lửng tại giữa không trung. Cái này đột nhiên lôi kéo bắt đầu. Thu. Thanh chí thần thú đều có chút khống chế không nổi thân hình, hướng to lớn cái hố chấn rơi xuống mấy trăm trượng, toàn bộ thân hình đã là đến cái này to lớn hố trong động. Nhưng là, thanh chí thần thú thân là thần thú tại sao không có cái gì áp đáy hòm thần thông đâu? Thu. Thanh chí thần thú ánh mắt hoảng loạn, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng chói tai chấn thiên kêu to. Toàn bộ khổng lồ thân hình bỗng nhiên rung động động một mảnh kinh người thành quang phù văn, ở trên người xoáy động không ngừng, thân hình đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, thân hình thế mà kịch liệt co lại nhỏ lại. Thế mà, hưng hục, thanh quang chợt hiện bạo phát đi ra, thanh chí thần thú thế mà nháy mắt co nhỏ lại thành chỉ vài trượng chi lớn, hóa thành một đạo thanh quang phong nhận, từ kia trường đằng buộc chặt bên trong thoát thân ra, nháy mắt như ánh sáng, liền muốn bay ra kia to lớn cái hố. Nhưng là lúc này, ông, một mảng lớn lục quang phun trào, tại cả cái hố cực lớn trên không, thế mà hình thành một mảnh lục quang lồng ánh sáng, phong bế cả cái hố cực lớn lối vào. Thu. Thanh chí thần thú phát ra một tiếng chói tai kêu to, ngạnh sinh sinh phe phẩy to lớn cánh chim, bay thẳng bắt đầu chuyển động số cao trăm trượng, ngạnh sinh sinh rung động động kinh khủng gợn sóng phong bạo, trung điệp đụng vào lục quang kia màn sáng phía trên. Bang lang, một tiếng chói hai chấn thiên buồn bực bạo, lục quang thanh quang phong bạo nổ bể ra đến, lục quang kia màn sáng nháy mắt bị hoành kích ra vô số dạng nước quang bạo khe hở ra, mắt thấy là phải phá tan đến bộ dáng. Thu, thanh trí thần thú trông thấy cảnh này, càng phát cuồng bạo giống giận, liền muốn lần nữa va chạm đi lên. Nhưng là, hiu hiu hiu hiu, lục quang phủ văn rung động động, từ lục quang kia lồng ánh sáng phía trên không ngừng rung động động, thế mà hóa thành vô số trường đằng, tạo thành một mảnh rộng lớn vô cùng to lớn trường đằng lưới lớn, hướng kia thanh trí thần thú bao khỏa phủ xuống. Mà thanh trí thần thú lúc này là một đầu hướng lên trên mặt đụng vào, nhưng liền bị lửa. Cự hình trường đằng lưới lớn nháy mắt đem kia thanh trí thần thú cho bao bao ở trong đó. Nhưng là, hông hộc, thanh trí thần thú thế mà thanh quang rung động, nháy mắt biến mất trong không khí. Đây là tình huống như thế nào? Chương 700, đã thủ. Thanh trí thần thú thế mà lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, mà lại biến mất như vậy đột nhiên. Rất muốn kia trường đằng lưới lớn bên trong, căn bản cũng không có kia thanh trí thần thú tung tích như. Tại vô so hố sâu to lớn phía dưới, Lưu Văn Phỉ cùng tóc đen bạch bảo tu sĩ chính ở trong đó, kia dài đến kinh người dây leo bảo vật công kích, chính là kia tóc đen bạch bảo tu sĩ thần thông bảo vật. Hai người thiết kế khá phức tạp nhào bắt cái này thanh trí thần thú kế hoạch. Mắt thấy là phải nhào bắt được cái này thanh trí thần thú. Lại là không nghĩ tới, cái này thanh trí thần thú cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Gia hỏa này còn có thể thuấn di sao? Tóc đen bạch bào tu sĩ ảo não hô, đối Lưu Văn Phỉ hô, ngươi kêu bảo vật đến cùng có hữu dụng hay không? Lưu Văn Phỉ lúc này cấm bay ngũ linh giới đã mở ra, thả ra kinh người linh quang rung động, gắt gao bao lại kia to lớn cái hố trên không, sắc mặt cũng là một trận kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thanh trí thần thú còn có thể từ hai người ngay dưới mắt bỏ chạy. Truy. Tóc đen bạch bào tu sĩ ảo não hô, liền muốn thu hồi kia trường đằng lưới lớn, thân hình bay lên. Tiền bối, không muốn mắc lừa. Lưu Văn Phỉ đột nhiên kịp phản ứng, phát hiện cái gì, hướng tóc đen bạch bào tu sĩ quát, ta cảm thấy không có bất kỳ vật gì xuyên qua không gian cấm chế, tên kia căn bản là vô dụng thuần gì, mà là ẩn thân. Ẩn thân. Tóc đen bạch bào tu sĩ sững sờ, kinh ngạc hô, đột nhiên hai mắt lục quang rung động bắt đầu vặn mèo, vô số lục quang phủ văn hình thành một mảnh cổ quái màn sáng, miệng quát, sinh mệnh thần quang. Kinh người lục quang xuyên suốt mà ra, xuyên thấu qua lục quang kia màn sáng, quả nhiên trông thấy trường đẳng lưới lớn bên trong, kia thanh chi thần thú lục quang rung động thân hình, trong không khí không nhúc nhích tí nào, cái này thanh chi thần thú thật là giàu hoạt, thế mà còn có kinh người như thế ẩn thân thần thông, khó trách mỗi lần tóc đen bạch bào tu sĩ truy kích giá hỏa này thời điểm, gia hỏa này liền biến mất không thấy gì nữa nữa nha. Khá lắm, kém chút bên trên tên kia hợp lý. Tóc đen bạch bào tu sĩ phát hiện manh mối gì, tức giận mà ngạc nhiên hô, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hướng không trung trường đằng lưới lớn điểm mạnh một cái, quắt, thu. Dầm dầm. Kia trường đằng lưới lớn thế mà là hướng thanh trí thần thú không ngừng mà thu nạp quá khứ, đảo mắt công phu, thế mà liền đem kia thanh trí thần thú liền muốn bao bao ở trong đó. Thu. Thanh trí thần thú ý thức được bị nhìn thấu, phát ra một tiếng chói tai giống giận rung trời, thân hình hiện thân ra. Đột nhiên toàn thân huyết hồng hồng quang phủ văn rung động, một hai cánh rung động động, ngạnh sinh sinh hóa thành một đạo xoay chuyển huyết hồng thanh quang xoay chuyển phong bạo, quả thực là hướng trường đằng lưới lớn xung kích đi lên. Bành! Một mảnh kinh khủng thanh quang lục quang hồng quang xung kích bạo phát đi ra, trong không khí chấn động ra một mảnh kinh khủng quang bạo, ngạnh sinh sinh để không khí không ngừng quyển động vô biên gợn sóng ra, cự hình trường đằng lưới lớn thế mà bị va chạm phải vặn vẹo lõm lún xuống dưới, không ngừng bị xung kích hướng bầu trời xung kích đi lên. Sau đó thanh trí thần thú miệng rộng thanh quang phủ văn rung động, hướng kia trường đằng lưới lớn đột nhiên một mổ. Lúc đầu kia không thể phá vỡ trường đằng lưới lớn, thế mà bị mổ đoạn mất tận mấy cái trường đằng, thanh trí thần thú đột nhiên thân hình lần nữa kịch liệt co lại nhỏ, thế mà hóa thành một đầu thanh quang, trực tiếp từ kia trường đằng lưới lớn lô rách bên trong chui ra ngoài. Nhưng mà thu, tóc đen bạch bào tu sĩ không biết lúc nào đã xuất hiện tại cái này to lớn cái hố trên không, đột nhiên ngón tay một điểm, một mảng lớn kinh người lục quang linh quang rung động, trên tay thả ra một cái rung động kim quang phù văn túi ra, túi không ngừng rung động động, kinh người phù văn trận pháp rung động động. Hồng hộc, kia thanh trí thần thú nào biết đây mới là thật thật đuổi bắt cái này hắn sau cùng chiêu số, chính là một đầu cho chui vào kia to lớn túi ở trong đi. Thành công. Tóc đen bạch bào tu sĩ kinh hỉ hô, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, ngón tay liền chút, tranh thủ thời gian nắm chặt kia túi bảo vật lỗ hổng, ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hoa mắt đánh ra không biết bao nhiêu phủ văn pháp quyết, chui vào kia túi ở trong đi. Nhưng là, ung ngô cục. Toàn bộ túi điên cuồng vặn vẹo rung động động, cái túi không ngừng chống động, hiển nhiên là kia thanh trí thần thú ở bên trong giãy giụa. Gia hỏa này, cho ta thành thật một chút. Tóc đen bạch bào tu sĩ sắc mặt mừng như điên mắng, đột nhiên là ngón tay khẽ cắn, phun ra một tia tinh huyết ra. Lập tức phương viên mấy trăm trượng không khí đều kịch liệt vặn vẹo rung động bắt đầu chuyển động, hình thành từng vòng huyết hồng linh quang phù văn, theo tóc đen bạch bảo tu sĩ ngón tay một điểm. Hô hô. Kinh người huyết hồng linh quang phù văn rung động, hướng kia túi bảo vật chui vào đi vào, để túi bảo vật vặn vẹo rung động dễ rủa là càng ngày càng là yếu ớt. Một cái thông thần hậu kỳ đại tu sĩ tinh huyết năng lượng ẩn chứa thế nhưng là 10 điểm kinh khủng. Rốt cục chấn áp lại kia thanh chi thần thú dễ rủa. Xong rồi. Tóc đen bạch bảo tu sĩ rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, hắn nưu đồ cái này thành chi thần thú đã trên trăm năm, này sẽ rốt cục đã được như nguyện, tự nhiên hết sức cao hứng. Bàn tay lớn vồ một cái, đem kia túi bảo vật chộp vào tay bên trong, thần thức quét đi vào, chỉ thấy tại một mảnh kim quang rung động không gian ở trong. Thanh trí thần thú toàn bộ thân hình bị vô số huyết hồng linh quang phù văn cho bao trùm, toàn bộ thân hình đều không thể động đậy, nhưng là trên thân hay là thỉnh thoảng rung động ra huyết hồng thanh quang phù văn, muốn dãy rủa ra. Mơ tưởng lại chạy. Tóc đen bạch bào tu sĩ sắc mặt khẽ động, trầm giọng nói, ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết, thả ra kinh người linh quang phù văn tiến vào cái này túi không gian bên trong, ra chỉ mấy chục loại cấm chế đi vào, để thanh chi thần thú không còn có xoay người cơ hội lại nói. Lúc này, thật sự là chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối, rốt cục thành công. Lưu Văn Phỉ từ to lớn cái hố phía dưới phi độ ra, hướng tóc đen bạch bảo tu sĩ chúc mừng nói, ánh mắt đều một trận ao ước nhìn xem cái này tóc đen bạch bảo tu sĩ trên tay túi bảo vật. Cái này túi bảo vật lại có thể vây khốn một con thông thần kỳ thần thú, bảo vật này tất nhiên bất phàm, Lưu Văn Phỉ đoán chừng chí ít là cùng Chu Kim Bảo Tháp một cái cấp bậc bảo vật. Ha ha ha, không có tiểu tử ngươi hỗ trợ cùng đề nghị, ta còn thực sự bắt không được ra hỏa này. Tóc đen bạch bảo tu sĩ khó nén hưng phấn cười ha ha nói, trên tay linh quang lóe lên, thu hồi túi bảo vật, sau đó linh quang lóe lên, kia băng lăng hàn băng thảo hộp xuất hiện trên tay, hướng Lưu Văn Phỉ bay đi nói, đây là cho thủ lao của ngươi. Ha ha, tạ tạ tiền bối, tạ tạ tiền bối. Lưu Văn Phỉ mừng rỡ hô, hao phí 5-6 năm, cái này đáng chết băng lăng hàn băng thảo cuối cùng là tới tay, cẩn thận nhìn một chút, xác định không sai, lúc này mới thu vào. Đích xác, điều này có thể bắt lấy cái này thanh chỉ thần thú. Lưu Văn Phỉ công lao cũng không chỉ là dẫn cái này thanh chỉ thần thú ra đơn giản như vậy, cái này đào ra cái này cái cự đại vô cùng hố sâu, bố trí cái này liên tiếp nhào bắt kế hoạch, hơn phân nửa là Lưu Văn Phỉ thiết kế. Liên cái này to lớn vô cùng hố sâu đến nói đi, chính là co lại tiểu cái này thanh chỉ thần thú bỏ chạy không gian, chỉ có thể hướng lên trên không đào tẩu, mà lại có thể ẩn tàng tóc trắng áo bào đen tu sĩ khí tức. Để thanh chỉ thần thú có thể an tâm đổi tới, thanh chỉ thần thú đều do dự hai lần mới xuống tới, có thể thấy được giá hỏa này cẩn thận cùng giáo hoạt. Nhưng mà trên thực chất đến nói, cái này thanh chỉ thần thú tu vi kỳ thật liền vừa mới thông thần kỳ không lâu, chỗ lợi hại nhất chính là tốc độ cực kỳ kinh người. Nếu quả thật thần thông ra hết lời nói, tăng thêm ba yêu xuất thủ giúp một tay, Lưu Văn Phỉ thật đúng là có năm chắc đánh giết cái này thanh chỉ thần thú. Bất quá tóc đen bạch bảo tu sĩ mục đích là bắt sống cái này thanh chỉ thần thú, tự nhiên không thể làm như vậy. Tính toán ra, băng lăng hàn băng thảo mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng là vẫn so ra kém cái này thanh chỉ thần thú chân quý. Đương nhiên đối với Lưu Văn Phỉ đến nói, trọng yếu nhất hay là cái này băng lăng hàn băng thảo. Ừm, chúc ngươi thành công đi. Tóc đen bạch bào tu sĩ nhẹ gật đầu nói, hiển nhiên tâm tình không tệ bộ dáng, đối Lưu Văn Phỉ nói, ta muốn rời khỏi băng xương tuyết vực, muốn hay không lão phu mang người một đường. Cái này khỏi phải, vãn bối mình ra ngoài liền tốt. Lưu Văn Phỉ đối tu sĩ này hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng có mấy phân hảo cảm, nhưng là cũng không muốn phiền phức đối phương, mình cái này đều ra không được lời nói, vậy liền khỏi phải hôn tu tiên lên giới. Tốt ta. Tóc đen bạch bào tu sĩ trên tay linh quang rung động, thu hồi kia trường đẳng bảo vật cùng trường đẳng lưới lớn bảo vật, cái này đều là linh bảo cấp bậc bảo vật, khó trách cái này tóc đen bạch bào tu sĩ trướng mắt Lưu Văn Phỉ trên thân bảo vật đâu. Vậy vãn bối liền cáo tử. Lưu Văn Phỉ chủ động đối tóc đen bạch bảo tu sĩ thi lễ nói, tu sĩ này cũng không cùng mình nhiều trò chuyện ý tứ, liền chủ động cáo tử tương đối tốt một điểm rồi. Chờ chút. Tóc đen bạch bào tu sĩ cũng là để cho ở Lưu Văn Phỉ, cũng không phải là Lưu Văn Phỉ châu nghĩ như vậy, không muốn cùng Lưu Văn Phỉ nói chuyện trầm giọng nói, ngươi là Vạn Tượng Thiên Tôn đệ tử, người của ngươi phẩm ta là tương đương tin tưởng, bất quá ta vẫn là khuyên bảo ngươi một câu, tu luyện ma công mặc dù tốc độ tu luyện nhanh, cũng có thể áp chế lại, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi không nên quá xa vào đến đạo này. Cái này vãn bối rõ ràng. Lưu Văn Phỉ nghe vậy trong lòng hơi động, chắp tay nói, nhưng là vãn bối tu luyện công pháp có chút thân bất do kỷ. Nha, còn có. Tóc đen bạch bào tu sĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nếu như ngươi luyện chế ra đến cảnh giới thông thần kỳ đan dược có còn lại lời nói, ta hy vọng cho tu sĩ chính đạo, trên thế giới này chính ma hay là phải cân bằng, bằng không, thế giới này liền lộn xộn. Ừm, biết. Tiền bối. Lưu Văn Phỉ nghe vậy trong lòng hơi động, cái này tóc đen bạch bào tu sĩ quả nhiên là chính đạo thông thần kỳ tu sĩ, quả nhiên là Hạo Thiên đạo môn tu sĩ sao? Bất quá kia tóc đen bạch bào tu sĩ cũng không nói gì nữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, mấy lần độn thuật tăng vọt lên, hướng một cái phương hướng bay trốn đi. Ta cũng là thời điểm trở về. Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết những người khác tìm được cái khác thiên tài địa bảo không có. Trong lòng nghĩ như vậy, phát mấy đạo đưa tin phủ ra ngoài, hỏi thăm những người khác tình huống. Hơn một tháng về sau, Lưu Văn Phỉ mới từ băng xương tuyết vực thành công ra ngoài. Xách, những người khác thành công, làm sao Lăng Vân Tam Ma ba tên kia đều không có tin tức rồi? Lưu Văn Phỉ phi độn ở trên bầu trời, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không thành? Chương 701, đoàn tụ. Tại Lưu Văn Phỉ một đám người bên trong, làm việc khó tin cậy nhất chính là Lăng Vân Tam Ma cùng Bình Đại Lực. Nhưng là Lưu Văn Phỉ cũng không thể lão để Mạc Dung Tiên Tử mang theo Lăng Vân Tam Ma đi làm gì, Lăng Vân Tam Ma ba người cũng là để người nhọc lòng ra hỏa, bất quá tổng là có thể biến nguy thành an. Bình Đại Lực hiện tại là theo chân Diệp Linh Chi cùng một chỗ làm việc. Cái này Diệp Linh Chi từ chưa bao giờ mất trí nhớ ma bệnh về sau, cái này coi như so Bình Đại Lực đáng tin cậy nhiều, có Diệp Linh Chi cùng một chỗ, Lưu Văn Phỉ cũng yên tâm. Quả nhiên, từ Diệp Linh Chi, Bình Đại Lực, Mạc Dung Tiên Tử truyền về tin tức, ba người cũng đã tìm được Lưu Văn Phỉ cần luyện chế thông thần thành tựu đan thiên tài địa bảo. Chỉ có cái này Lăng Vân Tam Ma không có tin tức hồi phục lại. Lưu Văn Phỉ cũng là đã khiến người khác đi ước định địa điểm tụ tập. Liên cái này Lăng Vân Tam Ma vẫn là không có nửa điểm tin tức ra, như thế để Lưu Văn Phỉ có chút lo lắng, sẽ không là cùng lần trước đồng dạng, bị vây ở kia muốn tìm thiên tài địa bảo địa phương nguy hiểm đi. Theo đạo lý đến nói, hẳn là cũng không biết ta. Bởi vì Lăng Vân Tam Ma làm việc không đủ lao dựa vào, Lưu Văn Phỉ cho ba người nhiệm vụ cũng là đơn giản nhất, chính là đi một cái ma khí tương đối nồng hậu dày đặc truy ma sơn mạch đi tìm một loại gọi là ma linh quả thiên tài địa bảo đi. Loại này ma linh quả sinh trưởng tại ma khí nồng đậm địa phương, cũng là chủ dược một trong, bất quá không là rất khó tìm. Chính là cần lượng tương đối nhiều, bởi vì cần nhờ ma linh quả ma khí lai trung hòa những linh dược kia thiên tài địa bảo dược lực. Kỳ thật, tốt hơn địa điểm là năm đó kia phong ma cốc. Bất quá bởi vì năm đó đại chiến, mà lại có cái ma tộc bị phong ấn ở kia bên trong, Lưu Văn Phỉ lo lắng Lăng Vân Tam Ma đem kia ma tộc phong xuất, càng là phiền phức. Lưu Văn Phỉ cũng không biết, kỳ thật bởi vì năm đó hắn cùng cho Linh Lục Tang đại chiến, đã thả đi kia Phong Ma Cốc Khôi Lôi Ma tướng. Bất kể như thế nào, Lưu Văn Phỉ trước quyết định đi tụ hợp những người khác lại nói, sau đó cùng đi Truy Ma Sơn Mạch đi tìm Lăng Vân Tam Ma đi. Mà Truy Ma Sơn Mạch nơi ở chính là Trung Nguyên Đại Lục môn phái thứ nhất Ma Thiên cửa chỗ khu vực Đại Ma. Toàn bộ Đại Ma khu vực muốn so Hạo Thiên Đạo môn cầm đầu chính đạo môn phái, Hạo Thiên Liên Minh khu vực muốn lớn rất nhiều. Toàn bộ Ma đạo hiện tại so chính đạo cũng là cường thịnh, cho nên tại kia băng xương tuyết vực bên trong, cái kia tóc đen bạch bảo tu sĩ mới có thể yêu cầu Lưu Văn Phỉ, nếu như luyện chế ra đến tiến giai thông thần kỳ đan dược có bao nhiêu lời nói, không muốn giao cho Ma đạo tu sĩ. Có thể thấy được cái này chính đạo có bao nhiêu sợ cái này Ma đạo tiến một bước trưởng lớn. Bất quá, Lưu Văn Phỉ luyện chế kia thông thần thành tựu đan có thành công hay không mặt khác nói, chỉ là bọn hắn một nhóm người này đối thông thần thành tựu đan nhu cầu liền đủ nhiều, có còn lại tỷ lệ thực tế là quá tiểu a. Mà bây giờ, Truy Ma giữa núi non, một mảnh mênh mông vô bờ giữa núi non, trong không khí phiêu đãng từng tia hắc khí, toàn bộ sơn mạch 10 điểm hoang vu, ngay cả tảng đá đều là màu đen, mà trên bầu trời đều là nhộn nhạo kinh người tấm màn đen, ở trên bầu trời phiêu đãng không nguyện ý tản đi. Mà những này sơn phong từng tòa to lớn đứng vững, tựa như màu đen kình thiên chi trụ. Lúc này, tại Truy Ma sơn mạch không biết bao nhiêu xâm nhập địa phương, cả phiến thiên địa đều là hắc khí một mảnh mông lung hắc khí phun trào. Tại một cái cự đại trong động quật, ba đạo nhân ảnh chớp động, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo sơn động động quật chậm rãi đi tới. Ba người này không là người khác, chính là bị Lưu Văn Phỉ phái tới cái này Truy Ma sơn mạch trước đến tìm kiếm kia ma linh quả Lăng Vân Tam Ma. Lăng Vân Tam Ma một bên lên núi cốc chậm rãi đi tới, một bên lẫn nhau truyền âm cho chuyện. "Lão đại, chúng ta hay là trở về đi, dù sao chúng ta ma linh quả đã tìm đủ." "Đúng vậy a, lão đại, Lưu đại đều gọi chúng ta trở về." "Không, ta nhất định phải tìm tới tên kia, lại dám nói chúng ta ngốc." "Ai, hay là Lưu chuyện đại sự quan trọng đi, cùng gia hỏa này nói cái gì đó." "Đúng vậy a." "Không được, các ngươi không tức giận a? Hắn nói là chúng ta." "Là chúng ta, không phải ta. Cũng chính là hai người các ngươi cũng là." "Đúng, ta cũng rất tức giận, nhưng là Lưu đại. Dạng này, chúng ta tại này sơn động nhìn xem, không có tìm được tên kia lời nói, chúng ta liền đi." "Tốt a." Lăng Vân Tam Ma vừa đi vừa truyền âm cho chuyện. Hơn 2 canh giờ về sau, Truy Ma sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên phát ra một tiếng rung chuyển trời đất buồn bực phun trào động, lan lộn lao nhanh ma khí trùng thiên bạo khởi, phương viên ngàn bên trong đều là kinh khủng ma khí hướng dãy núi kia khu vực trung tâm điên cuồng phun trào chui vào đi vào. Toàn bộ ma khí buồn bực phun trào động trọn vẹn cầm tiếp theo hơn 1 canh giờ, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Tại một mảnh hắc quang lăn lộn phun trào hắc khí ở trong, chúng ta chạy mau. Lăng Vân Tam Ma ba người ánh sáng xám yêu khí phun trào, ba người khí tức hợp thành một đạo, 10 điểm chật vật thoát đi Truy Ma giữa núi non. Lớn sau nửa canh giờ, tại một chỗ đen như mực trên núi hoang, Lăng Vân Tam Ma thở hổn hộc ngồi tại trên một tảng đá lớn. "Đều tại ngươi, lão đại. Tìm cái gì báo thủ?" "Đúng rồi, đều tại ngươi, lão đại. Có thể trách ta sao? Đều tại các ngươi động không nên động đồ vật. Ngươi còn có mặt mũi nói là ngươi không phải muốn đi tìm vật kia?" "Đúng thế, đúng thế. Đừng nói khác, chúng ta hay là nhanh lên đào tàu đi. Lần này cái này ma thiên cửa có dễ chịu." "Xách, ngươi cái hố hàng, kia ma tộc được thả ra, vậy coi như phiền phức. Ta mới mặc kệ đâu. Chơi sắp xuống, có Lưu đại đỉnh lấy. Đi đi đi, trở về tìm Lưu đại." "Tốt ta." Lăng Vân Tam Ma cái này ba người cũng không biết sông bao lớn họa, thế mà trực tiếp mặc kệ, tốc độ kinh người, hướng Truy Ma sơn mạch bên ngoài bay trốn đi. Mà tại Truy Ma sơn mạch chỗ sâu, mấy cái cự hình sơn phong đã biến mất không thấy gì nữa, lòng đất nhiều một cái cự hình vô cùng cái hố, sâu không thấy đáy cảm giác. Lớn sau nửa canh giờ, một đạo đen nhánh độn quang nháy mắt xuất hiện tại cái này to lớn vô cùng cái hố trên không, một cái toàn thân hắc quang khí diễm phun trào thân hình hùng hùng hổ hổ nói, "Đáng chết, là ai động cái này ma tộc phong ấn a? Chỉ mong không có đem kia tiêu diệt ma soái phong xuất." Trong miệng nói như thế, cái này hắc quang thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang rung động, trực tiếp hướng cái này chống trải lỗ lớn ở trong bay xuống. Lửa tím nước, trúc lâm sơn mạch. Lấy trên núi mọc đầy các loại cây trúc, phong cảnh 10 điểm thanh cao mỹ lệ, toàn bộ sơn mạch đều là cây trúc, còn có người vì khống chế, cắt xén, tài bồi đặc thù rừng trúc phong cảnh, phi cầm tẩu thú bộ dáng. Xem như lửa tím cửa một gió lớn cảnh. Lưu Văn Phỉ chậm rãi đi tại một đầu rừng trúc trên đường nhỏ, thưởng thức trên đường đi phong cảnh, toàn bộ trúc lâm sơn mạch cây trúc cũng không phải trời sinh, là thuộc về một cái tên là rừng trúc phái tiểu môn phái. Này môn phái lấy tu thân dưỡng tính làm chủ, là một cái 10 điểm bình thản môn phái, khắp núi phong cảnh trừ sơn môn chủ phong bên ngoài, địa phương khác nhưng cũng có thể để tu sĩ để môn phái khác tu sĩ tùy ý trước để thưởng thức. Xem như cái này Trung Nguyên đại lục tu tiên giới tương đối đặc biệt một môn phái. Mà Lưu Văn Phỉ cùng mọi người hẹn xong gặp nhau địa điểm, chính là cái này trúc lâm sơn mạch thứ nhì trên ngọn núi. Lưu Văn Phỉ bây giờ thần thức đủ cường đại, sớm liền phát hiện mọi người chỗ, quả nhiên, trừ Lăng Vân Tam Ma, những người khác đã tới. Đại lực cư nhưng đã là nguyên anh kỳ trung kỳ đỉnh phong, Diệp Linh Chi cũng là nguyên anh trung kỳ, hai gia hỏa này ngược lại là nhanh, Mạc Dung tiên tử ngược lại là tu vi tiến xa một chút mà thôi, xem bọn hắn khí sắc cũng không tệ a. Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên thân hình linh quang lóe lên, biến mất trong không khí. Tại một chỗ trúc đình bên trong, Bình Đại Lực Chính cùng Diệp Linh Chi đang nói chuyện ngữ, Mạc Dung tiên tử một thân đỏ nhạt cùng trang ngồi tại cái đình nhỏ bên trong, thưởng thức linh trà, không nói lời nào bộ dáng. Đột nhiên ba người ánh mắt nhất động. Hồng hộc. Linh quang lóe lên, Lưu Văn Phỉ thân hình nháy mắt xuất hiện tại cái đỉnh nhỏ ở trong. "Sư Minh, Lưu đại ca, Lưu Minh." Ba người manh đứng lên, hướng Lưu Văn Phỉ chào hỏi hô. "Đã lâu không gặp." "Chư vị." Lưu Văn Phỉ cười nói, một lần nữa nhìn thấy những này lão bằng hưu cảm giác thực tình cảm giác coi như không tệ đâu. "Ha ha, đúng a." Mọi người vui vẻ hô, lao nhau hàn huyên. Hàn huyên hoàn tất. Sư Minh, đây là ngươi muốn chúng ta tìm linh dược, 10.000 năm lửa tím linh chi, cựu giai kỳ lân rùa đan. Lưu Minh, vạn linh đông tuyết lộ, Bắc Hải san hô cỏ đều có. Ba người đem phụ trách tìm linh dược đều giao cho Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ nhận lấy bọn hắn đưa tới túi trữ vật, thần thức tra xem ra, một kiện không kém, có còn vượt qua yêu cầu của hắn năm phẩm cấp cùng các loại, nói gấp, thật sự là vất vả các ngươi. Lưu Minh, Lưu đại ca, Lăng Vân Tam Ma ba cái kia đồ ngốc đâu? Ngược lại là ba người đều không hẹn mà cùng hỏi kia Lăng Vân Tam Ma bắt đầu. Ba tên này còn không có tin tức, cũng không biết làm xảy ra chuyện gì đến. Lưu Văn Phỉ cau mày nói, lần này chúng ta trước tụ họp, sau đó chúng ta đi Truy Ma Sơn mạch tìm cái này ba cái để người không bất lo ra hỏa đi. Sẽ không phải lại bị nhốt tại Truy Ma Sơn mạch đi. Mạc Dung tiên tử cười nói, cái này nhưng không nhất định. Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ nói, sớm biết liền không để Lăng Vân Tam Ma đi Truy Ma Sơn mạch. Vậy chúng ta xuất phát đi. Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng là tương đương bất đắc dĩ, nói gấp, "Ừm, chúng ta sớm một chút xuất phát." Lưu Văn Phỉ điểm điểm nói, Mạc Dung tiên tử Bình Đại Lực ba người sớm đến vài ngày, cái này Trúc Lâm Sơn mạch đã sớm thưởng thức phải không sai biệt lắm. Ba người bay thẳng độn mà lên, hướng Truy Ma Sơn mạch phương hướng bay trốn đi. Phi độn tại giữa không trung, bốn người một bên phi độn, một bên trao đổi những năm này riêng phần mình tại Trung Nguyên Đại Lục kinh lịch, như thế nào tìm đến những thiên tài địa bảo kia. Đúng rồi, Lưu Văn Phỉ đột nhiên phát hiện Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi ánh mắt đều có chút cổ quái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Phát hiện cái gì? Đối với hai người hỏi, hai người các ngươi sẽ không là trở thành song tu bạn lữ đi. Lưu Văn Phỉ đột nhiên nhớ tới, hai gia hỏa này tu vi tăng lên có chút nhanh, cũng không giống như là 7-8 năm tốc độ tu luyện, mà lại hai người thân mật trình độ có chút cổ quái. Ha ha, đúng nha. Bình Đại Lực nghe vậy cười ha ha, gãi gãi cái hót nói, chúng ta vẫn muốn cùng sư huynh ngươi cứ nói đi. Đúng vậy a. Diệp Linh Chi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu tự nhiên hào phóng đáp. Thật sự là chúc mừng các ngươi. Lưu Văn Phỉ cười nói, nhưng mà, đúng rồi, Lưu đại ca, chúng ta tại Vạn Linh Sơn cốc thời điểm gặp ra Cát Ngọc Nhi. Diệp Linh Chi nói ra một cái để Lưu Văn Phỉ trở tay không kịp tin tức nói. Chương 702, thật thật giả giả ra Cát Ngọc Nhi. Cái gì? Lưu Văn Phỉ mặc dù tu vi đã là Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, nhưng là nghe tới tin tức này, hay là kích động kinh hô lên, không nghĩ tới mình trải qua kia Hạo Thiên Liên Minh không có gặp gỡ kia ra Cát Ngọc Nhi. Cái này Diệp Linh Chi cùng Bình Đại Lực ngược lại là gặp gỡ ra Cát Ngọc Nhi. Bất quá, Diệp Linh Chi cùng Bình Đại Lực cũng cùng ra Cát Ngọc Nhi quen biết, tự nhiên cũng nhận biết, năm đó thế nhưng là mọi người tại Băng Sương Tuyết vực cùng một chỗ tiến vào cái kia thần bí tu sĩ động phủ, chính là tại cái kia động phủ bên trong, Lưu Văn Phỉ đạt được kia Tử Tiêu Ma Điện tu luyện quan tài chi pháp, còn có chính là Thông Thiên Thần Tháp. Trong lòng suy nghĩ cái này chuyện cũ, các ngươi gặp được nàng, nàng có nói cái gì sao? Lưu Văn Phỉ do dự một chút, hay là trực tiếp hỏi, hắn hiện tại tu là như thế cao, tâm cảnh rất nhanh liền khống chế lại. Chúng ta nhìn thấy ra Cát Ngọc Nhi thời điểm, nàng đã là Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tu vi, thần thông hết sức lợi hại. Diệp Linh Chi nói gấp, bất quá nàng có việc gấp, cùng chúng ta trò chuyện vài câu, liền đi. Nha, đã là Nguyên Anh kỳ hậu kỳ tu vi a. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, hắn thăm dò được ra Cát Ngọc Nhi bất quá là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, xem ra tình báo có sai a, trong lòng có chút thất vọng, bất quá cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Ngược lại là, a, kỳ thật ta là muốn hẹn ra Cát Ngọc Nhi cùng chúng ta cùng đi tìm Lưu đại ca. Diệp Linh Chi do dự một chút, tiếp tục nói, ta nói lên Lưu đại ca, nàng nói, Lưu đại ca ngươi tại Tây Nguyên đại lục làm rất khá, nàng có việc, liền không tìm đến ngươi, hữu duyên gặp lại. Dạng này a. Lưu Văn Phỉ nghe vậy trong lòng hơi động, không nghĩ tới, mình đi Tây Nguyên Đại Lục sự tình, ra Cát Ngọc Nhi thế mà biết, mà lại nghe ngựa khí tự hồ. Đúng vậy a, Lưu đại ca, chúng ta lúc nào đi tìm ra Cát Ngọc Nhi chơi đùa nha. Diệp Linh Chi chủ động nói ra nói, nàng chỉ là mặt ngoài trẻ tuổi mà thôi, kỳ thật cũng là trên việc tu luyện ngàn năm tu sĩ. Tùy duyên đi. Lưu Văn Phỉ nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, đang muốn giả bộ ngớ ngẩn một chút. Đột nhiên, hồng hộc, một đạo ánh sáng xám tựa như tia chớp, hướng Lưu Văn Phỉ bay tới. Ừm. Lưu Văn Phỉ sững sờ, vẫy tay một cái, kia ánh sáng xám liền đến Lưu Văn Phỉ trên tay, chỉ thấy một chương đưa tin phủ, tay bóp, đưa tin phủ rung động động, hóa thành một mảnh phủ văn chui vào Lưu Văn Phỉ trên đầu. Lập tức, xem ra chúng ta không cần đi Truy Ma Sơn mạch tìm Lăng Vân Tam Ma bà tên kia. Lưu Văn Phỉ đột nhiên ngưng lại, hướng mọi người nói, vì cái gì? Chúng người hai mặt nhìn nhau, đi theo thân hình ngưng lại, bất quá vẫn là Mạc Dung tiên tử tương đối thông minh, lập tức liền đoán được, nói gấp, mới vừa rồi là Lăng Vân Tam Ma đưa tin phủ. Không sai. Lưu Văn Phỉ bận điệu đáp, ba người bọn hắn vừa cho ta đưa tin, bọn hắn đã tìm được đầy đủ ma linh quả, chính ở trên đường trở về. Nha, kia thật là quá tốt. Ba người mừng rỡ hô. Sư huynh, kia cứ như vậy lời nói, linh dược này liền góp đủ, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu luyện chế kia đan dược? Bình Đại Lực bận bịu hướng Lưu Văn Phỉ hỏi. Nếu là Lưu đại ca thành công tiến giai thông thần kỳ lời nói, chúng ta đám người này nói không chừng có thể tự mình khai tông lập phái. Diệp Linh Chi cũng là hưng phấn nói. Khai tông lập phái loại chuyện này kia là Lưu huynh thích đây này. Ta nghĩ Lưu huynh nguyện vọng nhất định là cùng Vạn Tượng Thiên Tôn tiền bối đồng dạng, phi thăng lên giới a. Mạc Dung tiên tử cũng là khó nén hưng phấn nói. Ha ha, chờ ta luyện chế thành công lò thứ nhất thông thần thành tựu đan, mọi người cũng sẽ có. Lưu Văn Phỉ lời thề son sắt nói, những người này cùng hắn cùng một chỗ mấy trăm năm, trên thực chất, hắn cho mọi người trợ giúp đã đủ nhiều. Bất quá Lưu Văn Phỉ xưa nay không so đo mà thôi, hắn cũng là cần nhiều người như vậy đến giúp đỡ mình, rất nhiều chuyện, không phải một mình hắn có thể giải quyết. Mọi người hưng phấn nói một hồi. Đúng rồi, Lưu huynh, ngươi dự định đi chỗ nào luyện chế kia thông thần thành tựu đan? Mạc Dung tiên tử có chút tò mò hỏi. Đúng vậy a, sư huynh, ngươi sẽ không lại muốn trở về Tây Nguyên đại lục kia bên trong a? Bình đại lực kịp phản ứng, nói gấp. Đây là khẳng định. Lưu Văn Phỉ khẳng định nói, thời gian này không gian có thể làm ta tiết kiệm quá nhiều thời gian. Đích xác. Mặc dù trở về Tây Nguyên đại lục cần hơn nửa năm, nhưng là tại thời gian không gian bên trong, gấp 10 thời gian bắt đầu so sánh, khả năng ở bên ngoài cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể tiến giai thông thần kỳ. Mà tại thời gian không gian bên trong, Lưu Văn Phỉ chỉ cần 100 năm liền có thể. Nay thời gian bên trên ưu thế, Lưu Văn Phỉ là vô luận như thế nào cũng sẽ không coi nhẹ. Mọi người đã cùng Lăng Vân Tam Ma trở về, liền trực tiếp trở lại kia trúc lâm sơn mạch bên trong, giao lưu tu luyện tâm được. Lưu Văn Phỉ ngược lại là nhớ tới đến, mình từ kia tóc đen bạch bảo thông thần kỳ đại tu sĩ tay bên trong đạt được kia phi đột phù, Lưu Văn Phỉ năm đó không có đem linh lực toàn bộ sử dụng hết, liền cho Diệp Linh Chi, để Diệp Linh Chi nghiên cứu một phen, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra cái thứ tốt tới. Thời gian qua rất nhanh hơn nửa tháng. Lăng Vân Tam Ma lần này không có leo cây, an toàn trở về, thấy mọi người cũng là tương đương hưng phấn, bất quá cũng là bị mọi người quở trách một phen, cái này Lăng Vân Tam Ma cũng không nói mình gặp rắc rối sự tình, trực tiếp xuất ra rất nhiều ma linh quả ra. Lần này thật là góp đủ linh dược. Nhưng mà, khi Lưu Văn Phỉ chuẩn bị đi trở về Tây Nguyên đại lục, kia Bình đại lực bọn người cùng Lưu Văn Phỉ nói, bọn hắn không định cùng Lưu Văn Phỉ cùng một chỗ trở về Tây Nguyên đại lục, chuẩn bị tại Trung Nguyên đại lục du lịch một phen, tăng trưởng lịch duyệt kiến thức, tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng cơ duyên, tu luyện tâm cảnh, sớm ngày tiến giai Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, về sau có cơ hội tiến giai thông thần kỳ. Lưu Văn Phỉ mảnh nghĩ một hồi, mặc kệ là Lăng Vân Tam Ma, hay là Mạc Dung Tiên Tử, hay là Bình Đại Lực, Diệp Linh Chi, bọn hắn những năm này tu luyện đều tốc độ rất nhanh, nhưng là đều có một cái cộng đồng vấn đề, chính là tâm cảnh tu luyện đều có chút tạm được, dạng này khắp nơi đi lịch luyện một phen tu luyện tâm cảnh lời nói, đích xác 10 điểm cần thiết. Tu luyện cũng không phải đóng cửa làm xe, nếu là tu sĩ trốn đi, mỗi ngày ăn đan dược tu luyện, kia đã sớm thông thần nhiều như chó, Nguyên Anh đầy đất đi. Một mặt khác, Lưu Văn Phỉ cũng nhìn ra được, bọn hắn cũng không muốn hoàn toàn ỷ lại hắn, cũng không muốn quấy rầy Lưu Văn Phỉ tiến giai thông thần kỳ. Lưu Văn Phỉ đem trên người mình yêu khí đan, còn có rất nhiều bọn hắn có thể dùng tới được bảo vật, mình không cần, đều phân cho mọi người, để chính bọn hắn hảo hảo tu luyện, tương lai nói không chừng sẽ trở thành mình trọng yếu nhất giúp đỡ. Cũng là hy vọng bọn họ có thể tại cái này nguy hiểm tu tiên giới giữ được tính mạng. Cứ như vậy, Lưu Văn Phỉ mang theo một tia tiếc nuối rời đi Trung Nguyên đại lục, về phía Tây Nguyên đại lục phương hướng bay trốn đi. Lưu Văn Phỉ lẻ loi một mình phi độn tại một mảnh trời trong dưới, bầu trời một mảnh xanh thẳm, mặt biển bình tĩnh, sóng nước lấp loáng. Cái này bên trong chẳng qua là vừa tới bờ biển, tự nhiên không sẽ gió lớn bao nhiêu sóng. Ra mảnh này biển, liền lại phải kể tới 100 năm mới có thể trở về. Lưu Văn Phỉ nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, quay đầu nhìn một phen cái này Trung Nguyên đại lục, thở dài nói, hắn tóm lại có một chút tiếc nuối, không có thể nhìn thấy ra Cát Ngọc Nhi, nhưng là mình lại thiếu khuyết một cái đi tìm ra Cát Ngọc Nhi lý do. Lưu Văn Phỉ nhớ lại một phen, đang muốn kế tiếp theo phi độn. Ừm. Lưu Văn Phỉ đột nhiên sắc mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đột nhiên hướng một phía sườn nhìn sang. Ngáy mắt, hồng hộc. Một mảnh bạch quang rung động, chỉ thấy một cái màu trắng cung trang, lộ ra một trường tuyệt thế vô song khuôn mặt, khí chất như tiên tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện. Gia Cát Ngọc Nhi. Gia Cát Ngọc Nhi đột nhiên xuất hiện trong không khí, Gia Cát Ngọc Nhi xuất hiện phải là đột nhiên như vậy phải làm cho người không tưởng tượng được, Lưu Văn Phỉ đều không có phát hiện Gia Cát Ngọc Nhi khí tức. Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ dù là tâm cảnh tu vi 10 điểm trầm ổn như đại địa, cũng không nhịn được rung động bắt đầu chuyển động, kinh hỉ hô. Văn Phỉ. Gia Cát Ngọc Nhi khẽ hé môi son, thanh âm huyền nhu hướng Lưu Văn Phỉ hô. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Lưu Văn Phỉ mừng rỡ như điên nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi đẹp như tiên nữ khuôn mặt, tâm tư như là rời sông lấp biển, nhưng trong lòng thì bình tĩnh lại, trông mong mà hỏi. Ta biết ngươi muốn rời khỏi Trung Nguyên đại lục, ta tại cái này bên trong chờ ngươi." Gia Cát Ngọc Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra nụ cười ôn nhu, nhỏ giọng nói. Kia tuyệt mỹ ôn nhu bộ dáng, để Lưu Văn Phỉ cơ hồ hoài nghi nhân sinh, cơ hồ không thể tin được, thế mà là đặc địa ở chỗ này chờ hắn. "Ừm." Lưu Văn Phỉ mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ đối người trước mắt nhìn nói, lúc này lại là như là câm điếc, một câu đều không thể nói ra, giống như xin ốc, đần độn nhìn xem cái này Gia Cát Ngọc Nhi. "Phốc." Gia Cát Ngọc Nhi hé miệng cười một tiếng, không cách nào hình dung mỹ lệ nở rộ ra, Lưu Văn Phỉ cơ hồ muốn mê muội đổ xuống. Lúc này mới cười nói, nhìn ngươi đồng đốc, ta tại cái này bên trong chờ ngươi thật kỳ quái sao? Sau đó chậm chậm hướng Lưu Văn Phỉ tới. Không kỳ quái. Lưu Văn Phỉ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kỳ quái thần sắc, coi như mình yêu ra Cát Ngọc Nhi như cuồng, cũng không đến nỗi nhìn ra Cát Ngọc Nhi liền thành bộ dáng này a, luôn cảm giác trong đó có chút cảm giác kỳ quái, nhìn xem chậm chậm không trung bay tới ra Cát Ngọc Nhi. Đột nhiên, chờ chút. Lưu Văn Phỉ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô lên, thân hình rung động ra một mảnh kinh người pháp lực khí lãng, kinh người pháp lực bao vây lấy Lưu Văn Phỉ thân hình chấn động mạnh, lui lại mấy trăm trượng. Cùng Gia Cát Ngọc Nhi khoảng cách xa xa, đối Gia Cát Ngọc Nhi quát lớn mắng, ngươi không phải Gia Cát Ngọc Nhi. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Gia Cát Ngọc Nhi a. Nhiều năm như vậy, Lưu Văn Phỉ ngươi đều không nhớ ta sao? Gia Cát Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, không nghĩ tới sẽ có một màn này bộ dáng, trong miệng bận bịu phân bua nói. Không đúng. Ngươi tuyệt đối không phải Gia Cát Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ lại là ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt quát lớn nói, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Gia Cát Ngọc Nhi. Ngươi sẽ không phải là không nhận biết khí tức của ta đi. Gia Cát Ngọc Nhi lại là phân bua nói, không tiếp tục tới gần Lưu Văn Phỉ. Hừ. Ngươi tuyệt đối không phải. Lưu Văn Phỉ vẫn là tương đối khẳng định nói. Ai nha nha nha. Thật sự là quá không dễ chơi. Ngươi làm sao sẽ biết ta không phải đâu. Kia Gia Cát Ngọc Nhi tựa hồ nhìn ra, chống nạnh bất đắc dĩ nói. Chương 703, Gia Cát Ngọc Nhi cùng Lý Ngọc Châu. Ngươi là Lý Ngọc Châu. Lưu Văn Phỉ nghe thấy cái này cùng trước đó không giống thanh âm, biến sắc, kinh hô lên nói, sắc mặt trở nên 10 điểm không tự nhiên lại. Quả nhiên. Hồng hộc. Một mảnh hắc khí phun trào, Gia Cát Ngọc Nhi quần áo trên người phun trào, trực tiếp hóa thành toàn thân áo đen, lộ ra không thua tại Gia Cát Ngọc Nhi xinh đẹp Lý Ngọc Châu ra. Xách. Ta ngụy trang hẳn là tuyệt đối không sai, ngươi thế mà nhận ra ta đến rồi. Lý Ngọc Châu hiếp bị nhãn, một mặt xinh xắn nhìn xem Lưu Văn Phỉ, chu môi nói, thanh âm có loại dính nhau cảm giác, tựa như là thấy cảnh rèn như. Hừ, ngươi không cảm thấy dạng này rất đáng xấu hổ sao? Lưu Văn Phỉ một mặt không vui nói. Thế nhưng là người nào đó thấy rất nhập thần ải. Còn Tiên Nhi? Tiên Nhi gọi. Vừa nôn. Lý Ngọc Châu thon thon tay ngọc lay động lấy tóc đen, cười nhạt nói, nói không nên lời mị lực vô biên phong thái. Nhưng mà đâu? Ngươi? Lưu Văn Phỉ biến sắc, nhưng lại là đối cái này Lý Ngọc Châu sinh khí không dậy, rất cảm giác kỳ quái, hoặc là nói là ấy nấy đi, luôn có một cỗ không hiểu cảm xúc ở trong đó, bởi vì không dám Lý Ngọc Châu như thế nào lừa gạt hắn, tại hòn đảo nhỏ kia sinh hoạt ở trong. Lưu Văn Phỉ luôn có thể chân thực cảm nhận được, kia Lý Ngọc Châu đối với hắn nồng đậm tình nghĩa, đây không phải là một câu lừa gạt lời nói có thể nói ra. Một cái tu tiên giả có thể có dạng này tình nghĩa, để Lưu Văn Phỉ luôn luôn thấy không rõ lắm, Lý Ngọc Châu ý nghĩ trong lòng, còn có hắn mình ý nghĩ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lưu Văn Phỉ nhìn chằm chằm Lý Ngọc Châu, lạnh lùng nói. Ơ, thật vô tình a. Lý Ngọc Châu quái thanh nói, ta chính là nhìn xem cái này Nguyên Anh kỳ hậu kỳ đại tu sĩ phong thái, không được sao? Ngươi? Lưu Văn Phỉ nghe vậy cứng lại, hoàn toàn không biết cái này Lý Ngọc Châu có ý tứ gì, lạnh lùng nói, ngươi muốn là muốn cùng ta giao thủ lời nói, ta cũng sẽ không lưu tình. Ta nhưng đánh không lại Lưu đại tiên sư. Lý Ngọc Châu liên tục khoát tay nói, nói không nên lời xinh đẹp, ngược lại hỏi, ta ngược lại là có một vấn đề, ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lưu Văn Phỉ lạnh lùng nói, biểu lộ tương đương lãnh đạm, kỳ thật hắn có thể nhận biết Lý Ngọc Châu đến, thật không phải cảm giác cái gì, cũng không phải Lý Ngọc Châu lộ xảy ra điều gì sơ hở, Lý Ngọc Châu ngụy trang thành ra Cát Ngọc Nhi khí tức khuôn mặt, biểu lộ, cơ hồ là hoàn mỹ ra Cát Ngọc Nhi bộ dáng. Có thể hoàn mỹ như vậy phục chế ra Cát Ngọc Nhi âm thanh dung mạo, cái này Lý Ngọc Châu đến cùng là dùng thần thông gì, Lưu Văn Phỉ cũng không thể nào biết được. Nhưng là Lý Ngọc Châu duy nhất lộ ra sơ hở chính là, trước đó Diệp Linh Chi nói qua, nàng gặp được một lần Gia Cát Ngọc Nhi, Gia Cát Ngọc Nhi tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, mà trước mắt Lý Ngọc Châu ngụy trang Gia Cát Ngọc Nhi là Nguyên Anh kỳ trung kỳ, này mới khiến Lưu Văn Phỉ kịp phản ứng, Gia Cát Ngọc Nhi có thể là giả mạo. Bất quá, cái này Lý Ngọc Châu là làm thế nào biết mình sẽ ở nơi đây trải qua đây này? Dựa theo đạo lý đến nói, Vinh Đại Lực bọn người là tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào lộ ra mình muốn trở về Tây Nguyên Đại Lục tin tức, khả năng bởi vì Lý Ngọc Châu ngụy trang thành Gia Cát Ngọc Nhi lừa gạt Bình Đại Lực đám người, coi như lộ ra. Cái này đi Tây Nguyên Đại Lục đường nhiều như vậy, cái này Lý Ngọc Châu như thế nào biết mình là từ một vùng biển này đi ra đâu? Như thế để Lưu Văn Phỉ trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Thôi ta, không nói cho liền không nói cho ta. Lý Ngọc Châu nhún nhún vai nói, cũng không để ý, đôi mắt có chút yêu thương lại có chút cổ quái nhìn xem Lưu Văn Phỉ. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Lưu Văn Phỉ có chút vội vàng sao động nhìn chằm chằm Lý Ngọc Châu nói, không biết vì cái gì hắn có chút chịu không được cái này Lý Ngọc Châu kia mập mờ ánh mắt. Đây không phải Lưu đại tu sĩ muốn rời khỏi Trung Nguyên Đại Lục nha, ta đến xem Lưu đại tu sĩ phong thái. Lý Ngọc Châu mỉm cười nói, từ khi hiện thân đến nay ánh mắt liền không hề rời đi qua Lưu Văn Phỉ. Hừ, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đi. Lưu Văn Phỉ sững sờ, hay là nghiêm sắc mặt nói, thanh âm ngừng lại, còn nói thêm, hay là ngươi còn muốn thử một chút bản nhân thần thông? Ta cái kia bên trong là Lưu đại tu sĩ đối thủ nha. Lý Ngọc Châu mỉm cười nói, thanh âm ngừng lại, nháy nháy con mắt nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ nói, còn có, ngươi bỏ được đánh ta nha. Cái này Lý Ngọc Châu như thế mảnh mai làm dáng, để Lưu Văn Phỉ thực tế là tức giận không dậy, cũng nghĩ không ra được cái gì đối phó trước mắt cái này Lý Ngọc Châu chiêu. Không có chuyện, liền cáo tử. Lưu Văn Phỉ có chút nhịn không được nói, hất lên ống tay áo, thân hình hóa thành một đạo độn quang bay trốn đi. Sau này còn gặp lại. Lý Ngọc Châu lại là nhìn xem Lưu Văn Phỉ bóng lưng, khoát khoát tay nói, đưa mắt nhìn Lưu Văn Phỉ rời đi. Lưu Văn Phỉ phi độn ra ngoài mười mấy bên trong, cảm giác Lý Ngọc Châu thật không có đuổi theo, cũng không biết vì cái gì, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lý Ngọc Châu, chỉ thấy Lý Ngọc Châu tựa như thiên tiên thân hình lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn Lưu Văn Phỉ phương hướng, mặc dù cách xa như vậy, nhưng là Lưu Văn Phỉ hay là trông thấy. Một tia hóng ánh nước mắt từ Lý Ngọc Châu con mắt ở trong bay ra ngoài. Nàng, thế mà rơi lệ. Lưu Văn Phỉ lần thứ nhất cảm thấy trong lòng có một loại đồ vật tại mềm hóa, có loại nghĩ muốn trở về cùng Lý Ngọc Châu lại nói một hồi lời nói ý nghĩ. Nhưng là, cuối cùng, hồng hộc. Lưu Văn Phỉ trong lòng nhất chuyển tâm cảnh, hóa thành một đạo lưu quang bay trốn đi, mấy cái chớp động biến mất ở chân trời. Cuối cùng hắn hay là đi nha. Lý Ngọc Châu mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói, bất quá, chỉ cần ngươi có thể lại liếc lấy ta một cái, ta cũng đã thỏa mãn. Đột nhiên, nhìn lâu như vậy hí, nên ra gặp một lần đi. Lý Ngọc Châu đột nhiên quay đầu, hướng xa xa không khí nhìn sang, lạnh lùng nói, cái này thế mà còn có những người khác không thành. Lưu Văn Phỉ đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đây là gì cùng kinh người tu vi đâu? Hay là cái này Lý Ngọc Châu thần kinh quá nhạy cảm rồi? Trên thực tế, hô hô, trong không khí bạch quang phun trào, một mảnh bạch quang gợn sóng trong không khí rung động ra, một người mặc một thân màu trắng cung trang, tuyệt sắc dung mạo nữ tử dần hiện ra tới. Lại là một cái Gia Cát Ngọc Nhi. Trông thấy Gia Cát Ngọc Nhi, ừm, ngươi thế mà là Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Lý Ngọc Châu hai mắt ánh mắt đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc hô, nhớ tới cái gì, kịp phản ứng thì thào nói, khó trách ta bị nhận ra, thì ra là thế à. Lý Ngọc Châu trông thấy cái này chân chính Gia Cát Ngọc Nhi xuất hiện, rốt cuộc minh bạch tới, Lưu Văn Phỉ đến tột cùng là thế nào nhận ra nàng ngụy trang đến. Ngươi như thế nhưng là đùa lửa, ta mặc kệ, nhưng là ngươi khắp nơi giả mạo ta, ngươi có phải hay không muốn cho ta cái bản giao đâu? Gia Cát Ngọc Nhi nhìn xem Lý Ngọc Châu, ít có chút tức giận bộ dáng quát lớn nói, trên thân thả ra một trận kinh người uy áp ra. "Ôi, ta như vậy trêu chọc một chút tình lang của ngươi, ngươi ghen ghét rồi?" Lý Ngọc Châu chẳng hề để ý nói, mỉm cười nói không chừng người ta càng thích ta đây. "Ta không phải đến đấu với ngươi miệng." Gia Cát Ngọc Nhi sắc mặt hơi đỏ lên, quật cứng nói, dứt lời, trên thân uy áp tiến một bước tăng vọt. "Vậy là ngươi làm gì đến đây này? Cũng là đến tiễn ngươi Lưu Văn Phỉ?" Lý Ngọc Châu tiếp tục nói, "Ta nhưng không tin, ngươi có biện pháp biết Lưu Văn Phỉ là từ cái này bên trong đến?" "Ngươi quản ta?" Gia Cát Ngọc Nhi tức giận nói, đột nhiên toàn thân pháp lực trào lên, phương viên trăm dặm thiên địa linh khí vì đó xoáy động, vô biên bạch quang rung động, Gia Cát Ngọc Nhi thân hình ngay cả điểm không ngừng phun trào ra kinh người bạch quang, thần thánh quang mang phun trào, thon thon tay ngọc một điểm. "Ông!" Một mảnh kinh khủng bạch quang rung động, vô số bạch quang phủ văn trận pháp, trong không khí không ngừng phun trào dập dần ra, hình thành vô số bạch quang kiếm mang kiếm trận, điên cuồng xoáy động, đem không gian đều xoay chuyển thành một mảnh kinh người bạch quang rung động. Lập tức, hiu hiu hiu hiu, chói hai ánh sáng rung động, vô số bạch quang kiếm mang phô thiên cái địa điên cuồng hướng Lý Ngọc Châu bắn tới, lập tức phương viên mấy ngàn bên trong đều là kinh khủng bạch quang kiếm mang điên cuồng chấn động, phô thiên cái địa hướng Lý Ngọc Châu triển ép tới. "Ôi, sinh khí nha, ta liền thích ngươi tức giận bộ dạng, ha ha ha." Lý Ngọc Châu một điểm không sợ, ngược lại là giọng dịu dàng nở nụ cười. Hai tay một trận bấm niệm pháp quyết, thon thon tay ngọc hướng trong không khí vồ mạnh một cái, lập tức hắc sắc ma khí rung động, từng cái to lớn hắc sắc ma khí xoay chuyển huyết buồn đại khẩu xuất hiện tại Lý Ngọc Châu quanh thân phạm vi ở trong, mở lớn to lớn buồn máu màu đen miệng lớn. Thương thương thương. Vô số bạch quang kiếm mang, phô thiên cái địa đánh vào những này huyết buồn đại khẩu bên trong, chấn nhiếp ra kinh khủng bạch quang kiếm khí chấn động ra, rung động rảnh rỗi ở giữa ngay cả điểm không ngừng nổ tung lên, trong không khí chấn động ra khủng bố gợn sóng, không gian đều nổ tung ra vô số khủng bố hắc khí bạch quang khe hở. Nhưng mà, tiếng nổ bên trong, ta không đùa với ngươi. Ha ha ha. Lý Ngọc Châu thanh âm quyến rũ cười khanh khách nói, bên ngoài mấy chục dặm. "Oeng!" Một cái hắc khí huyết buồn đại khẩu rung động ra, phun trào ra một mảnh hắc khí quang đoàn, Lý Ngọc Châu thân hình từ hắc khí kia quang đoàn ở trong trực tiếp chui ra, đi theo thân hình rung động ra một mảnh hắc khí đột quang, tốc độ kinh người hướng nơi xa bay qua mà đi. "Mơ tưởng!" Gia Cát Ngọc Nhi thanh âm giòn tan quát, hóa thành một đạo bạch quang rung động, mấy cái chớp động liền đuổi kịp Lý Ngọc Châu, ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, đầy trời bạch quang rung động, phô thiên cái địa điện cuồng hướng Gia Cát Ngọc Nhi bạo bàn tới. Lúc này, "Ôi, ngươi thật đúng là ăn giấm nha. Ngươi dạng này truy ta, một hồi coi như đuổi không kịp tình lang." Lý Ngọc Châu quái thanh treo chọc nói, thân hình rung động hắc khí phun trào, phía sau nhiều một đôi to lớn hắc quang cánh chim, ngay cả điểm rung động, tốc độ kinh người nhanh chóng bỏ chạy bắt đầu. "Ngươi, ai cần ngươi lo?" Gia Cát Ngọc Nhi biến sắc, tức giận mắng, thân hình có chút dừng lại một chút, lại là hướng Lý Ngọc Châu truy đánh tới, mình lúc này trở về, cũng không phải bên trong Lý Ngọc Châu lời nói sao? Lập tức bạo phát đi ra kinh người pháp lực, ngay cả điểm không ngừng hướng Lý Ngọc Châu truy đánh tới. Trên đường đi, hắc quang bạch quang va chạm bạo tạc, một đường hướng lớn phương hướng bắn tới. Ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, luôn cảm giác có chút không đúng. Lưu Văn Phỉ chậm chậm phi độn tại không trung, một bên phi độn, một bên trong lòng có chút nói thầm ám đạo, quay đầu nhìn một chút, Trung Nguyên Đại Lục phương hướng. Chương 704, cảm giác kỳ quái. Quên đi thôi, vẫn là phải trở về. Lưu Văn Phỉ luôn cảm giác, đang cùng Lý Ngọc Châu lúc nói chuyện, có một loại bị cái gì để mắt tới cảm giác, nhưng là thần thức lại là không cách nào phát hiện cái gì, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trung Nguyên Đại Lục, thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật, Lưu Văn Phỉ trong lòng hay là có một cái tiếc nuối, chính là không có thể nhìn thấy ra Cát Ngọc Nhi, trong lòng tiếc nuối có thể nghĩ. Bất quá, Lưu Văn Phỉ kỳ quái hơn chính là mình nhìn thấy Lý Ngọc Châu tâm tình, hắn lần trước tại kia vụ Hải Vạn Yêu Sơn mạch gặp phải Lý Ngọc Châu thời điểm, trong lòng liền có chút kỳ quái, theo đạo lý đến nói, hắn hẳn là căm hận cái này lừa gạt mình Lý Ngọc Châu mới đúng thế. Hắn cảm thấy mình nhìn thấy Lý Ngọc Châu, có thể sẽ động thủ giáo huấn đối phương một chút, thậm chí là đánh giết đối phương. Nhưng là hắn lại là phát hiện mình hoàn toàn không có động thủ, thậm chí không muốn cùng Lý Ngọc Châu phát sinh mâu thuẫn, càng thậm chí chính là, hắn thế mà tâm lý có chút cao hứng gặp được Lý Ngọc Châu. Lần này trên nửa đường gặp được Lý Ngọc Châu thế mà tựa như là đặc địa đến đưa mình. Để Lưu Văn Phỉ tâm tình nói không nên lời tư vị cũng phức tạp, loang thoang có loại tâm tình cảm giác vui thích. Có lẽ là ta không đúng sao? Lưu Văn Phỉ lại nghĩ tới, cuối cùng nhìn thấy Diệp Linh Chi khỏe mắt nước mắt tình hình, chấn động trong lòng, không khỏi thầm nghĩ. Bất quá, nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Lưu Văn Phỉ tốc độ bay chính phải tăng tốc. Ừm. Lưu Văn Phỉ đột nhiên phát hiện cái gì, biến sắc, do dự một chút, đột nhiên thay đổi phi độn phương hướng, trực tiếp hướng một bên phương hướng bắn tới. Tại ngoài mấy trăm dặm một vùng biển trên không. Hưu, một đạo độn quang phi độn mà qua, độn quang bên trong là một cái 10 điểm đáng yêu. Hải Nhi mập thiếu nữ tu sĩ, dưới chân đạp trên một đạo phi kiếm, Hải Nhi mập trên mặt một trận lo lắng. Mà thiếu nữ này tu sĩ sau lưng không xa, một cái điều khiển lấy một nói phi đao màu vàng nóng, dáng người lũ, 10 điểm hèn mọn lao đầu tu sĩ, chính theo đuổi không bỏ đuổi theo thiếu nữ này tu sĩ. Lao đầu kia tu sĩ chắp tay sau lưng, tốc độ không nhanh không chậm truy tại thiếu nữ này tu sĩ phía sau mấy chục trượng, trong miệng không sạch sẽ nói, "Tiểu muội tử, đừng chạy, ngươi chạy qua ta cái này, người kết đan hậu kỳ tu sĩ không thành. Chỉ cần ngươi cùng lão phu song tu một phen, cùng ngươi biết tư vị trong đó, ngươi sẽ thích lão phu." Không biết xấu hổ người quá gì. Ngươi đi chết đi, ta thả chết không tử. Thiếu nữ tu sĩ thở phì phì mắng, xem ngươi mặt xấu, ta liền buồn nôn. Ngươi tại đuổi theo, ta nói cho sư phụ ta cùng sư huynh, ngươi chết chắc. Phi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão đầu tu sĩ nghe vậy mặt xấu tức giận tới mức phát run, càng là xấu xí người, càng là sợ người khác nói hắn xấu. Người lão hữu này tu sĩ không có yêu thích khác, liền thích mười mấy tuổi non nữ hài tử. Nghe lời này, thở phì phì mắng, sư phó ngươi sư huynh, lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào cứu được ngươi. Dứt lời, ngón tay kim sắc khí diễm bạo khởi, thả ra hơn 10 đạo kim quang hạt châu, hóa thành một mảnh kim quang hướng thiếu nữ tu sĩ đánh qua. Đi. Thiếu nữ tu sĩ gương mặt xinh đẹp đột nhiên một trận biến sắc, bận điệu thả ra một mảnh lục quang châu phiến như bạo vật bay ra ngoài, trong không khí một trận quay tròn rung động, hóa thành một vài xích lớn lục quang châu phiến màn sáng còn cuốn thiếu nữ này tu sĩ thân hình. Lập tức, thương thương thương. Lão đầu kia tu sĩ phóng xuất kim quang hạt châu đánh vào lục quang kia màn sáng phía trên, phát ra một trận kim thiết giao qua kim loại va chạm bạo hưởng, trực tiếp rung động ra kinh người linh quang rung động, vô số quang mang chấn động ra đến, lục quang trúc phiến lập tức nổ tung ra, căn bản là ngăn cản không nổi kim quang kia hạt châu. A. Thiếu nữ tu sĩ đứng tại phi kiếm kia bên trên thân hình lập tức đứng không vững, toàn bộ thân hình đều bị đánh bay ra kia điều khiển phi kiếm, hướng trên mặt biển rơi xuống. Các các các. Tiểu mỹ nhân, ta đến rồi. Lão đầu kia tu sĩ hưng phấn hô, điều khiển kia kim đao pháp lực, quay đầu hướng thiếu nữ này tu sĩ hạ xuống thân hình đuổi theo. Giang hai tay ra hướng thiếu nữ tu sĩ thân hình vào tới, nghĩ đến cái này trắng non thiếu nữ tại mình mang bên trong dính nhau, hô, lão tử ta muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Mắt thấy là phải ôm lấy cái này thiếu nữ tu sĩ nháy mắt. Đồng nhiên, hồng hộc. Lão nhân này tu sĩ chỉ cảm thấy lập tức ôm không, thân hình kém chút vọt tới trong biển, đột nhiên đỉnh trệ xuống tới, kinh hô lên hô, chuyện gì xảy ra? Sau đó ngẩng đầu hướng bầu trời bên trên nhìn đi lên. Chỉ gặp mấy chục trượng bên ngoài, một người mặc thư sinh áo bào, tướng mạo 10 điểm thiếu niên anh tuấn tu sĩ toàn thân linh quang rung động đỉnh trệ trong không khí, một cái màu đen xám linh quang đại thủ nắm lấy kia hải nhi mập thiếu nữ tu sĩ. Người không được qua đây. Thối lão đầu. Người quái gì? Thiếu nữ tu sĩ nhắm hai mắt, dãy rủa giận mắng lên, hóa ra thiếu nữ này tu sĩ còn cho là mình là bị lão đầu kia tu sĩ ôm lấy nữa nha. Người đến không là người khác, chính là Lưu Văn Phỉ. Hắn thần thức thập phần cường đại, phải bay cách một vùng biển này thời điểm, vừa vặn cảm ứng được bên này tình huống, lấy Lưu Văn Phỉ cá tính, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chuyện này. Để Lưu Văn Phỉ càng thêm cảm giác được trùng hợp chính là, cái này hải nhi mập thiếu nữ tu sĩ, hắn thật đúng là có qua gặp mặt một lần, năm đó hắn từ Tây Nguyên đại lục trở về thời điểm, cứu viện cái kia một đội ngũ tu sĩ thời điểm, trong đó có cái này hải nhi mập thiếu nữ tu sĩ, đều mười mấy năm trôi qua, thiếu nữ này tu sĩ hay là bộ dáng này, xem ra là tu luyện công pháp đặc thù tu sĩ a. Chán, chán. Vị tiền bối này, lão đầu kia tu sĩ xem xét Lưu Văn Phỉ căn bản là vô dụng pháp khí, liền lơ lửng trong không khí, tuyệt đối là một vị kim đan kỳ phía trên tu sĩ a, hoàng sợ hô, tại hạ chỉ là cùng vị đạo hữu này chỉ đùa một chút. A a a. Thiếu nữ tu sĩ kịp phản ứng, đột nhiên mở to mắt, kinh hô lên, đột nhiên nhìn thấy mình cũng không tại lão đầu kia mang bên trong, mà là tại một cái linh quang đại thủ bên trong, đột nhiên trông thấy Lưu Văn Phỉ, kinh hỉ hô, đại sư huynh, là ngươi? Đại sư huynh? Lưu Văn Phỉ sững sờ, nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, soạt, một mảnh bọt nước văng khắp nơi chấn động ra, nguyên lai là lão đầu kia tu sĩ thấy tình huống không ổn, thiếu nữ này tu sĩ thế mà gọi cái này kim đan kỳ phía trên tu sĩ sư huynh, vậy còn không tranh thủ thời gian chạy, trực tiếp chui vào trong biển, muốn từ đáy biển bên trong bỏ chạy. Muốn chạy? Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, lạnh lùng nói, tự nhiên không có tính toán bỏ qua đối phương ý tứ, dứt lời, trên tay hắc khí rung động, hướng mặt biển phương hướng, trùng điệp bắt xuống dưới. Với anh, một mảnh bọt nước văng khắp nơi, một mảnh nước biển từ trên mặt biển đi xuống kích lên, một đạo bàn tay lớn màu đen, trực tiếp bắt lấy lao đầu kia tu sĩ, từ đáy biển bên trong vớt ra. Lấy Lưu Văn Phỉ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, nếu để cho cái này chỉ có sau khi ngưng đan kỳ lao đầu tu sĩ bỏ chạy, kia Lưu Văn Phỉ nhiều năm như vậy tu luyện xem như không tốt. Tiền bối, tiền bối, có chuyện hào hào nói. Tha mạng, tha mạng. Lão giả kia tu sĩ sợ hãi cao giọng cầu xin tha thứ không ngớt lời hô. Tha mạng, ngươi nhưng có bỏ qua cho ngươi họa hại người khác? Lưu Văn Phỉ lạnh lùng nói, hắn thần thức quét qua lão giả này tu sĩ, liền phát hiện ra hỏa này tu luyện chính là Thái Âm Bổ Dương thần thông, không biết tai họa bao nhiêu người, mới có hôm nay tu vi. Dứt lời, hắc quang đại thủ đột nhiên hắc quang rung động. Bành, một tiếng buồn bực bạo, lão giả kia tu sĩ kêu thảm cũng không kịp, liền bị bóp nát nhục thân nổ tung mau tới, sau đó hắc khí hỏa viêm rung động, trực tiếp đem lão giả này tu sĩ thiêu thành cho tàn. A. Ngược lại là thiếu nữ kia tu sĩ hoảng sợ hô to một tiếng, hiển nhiên là bị tình huống trước mắt bị dọa cho phát sợ, bất quá tóm lại là tu sĩ, nháy mắt khôi phục, đối Lưu Văn Phỉ hô, quá tốt, đại sư huynh. May mắn để ta gặp được ngươi, không phải ta hôm nay xem như xong đời. Ta cũng không phải đại sư huynh của ngươi. Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, thanh âm ngừng lại, nhớ tới cùng thiếu nữ này tu sĩ khác đến, đang muốn tiếp tục nói. Không, ngươi chính là đại sư huynh của ta. Thiếu nữ tu sĩ lại là quật cường nói, ánh mắt lóe tiểu tinh tinh, nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ, thì thào nói, không hổ là đại sư huynh, lại xoái, lại thần thông lợi hại. Ai? Sư phụ ta nhưng không có ngươi đệ tử như vậy. Lưu Văn Phỉ cười nói, thiếu nữ này tu sĩ mạnh chắp nối bản sự nhưng chẳng ra sao cả, tay khẽ vây tay, từ biển bên trong bay ra đến một thanh phi kiếm, chính là thiếu nữ này tu sĩ phi kiếm, đối với thiếu nữ tu sĩ nói, ngươi cái khác mấy cái kia sư huynh đâu? Ngươi một cái nữ hải tử tại cái này tu tiên giới tùy ý đi lại, thế nhưng là rất nguy hiểm, may mắn là gặp ta. Đúng nha. Đúng nha. Tính toán ra, đại sư huynh thế nhưng là đã cứu ta hai lần nữa nha. Thiếu nữ tu sĩ tiếp nhận phi kiếm, thi triển pháp lực khu động, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở phía trên, tiếp tục nói, ta những sư huynh khác bọn hắn, ta nói, ta không phải đại sư huynh của ngươi. Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ đánh gãy thiếu nữ này tu sĩ lời nói, bất quá thiếu nữ này tu sĩ cũng an toàn, nói gấp, tốt, ta cũng không có thời gian cùng ngươi rông dài. Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi chờ chút. Thiếu nữ tu sĩ gọi lớn ở Lưu Văn Phỉ hô, kia bên trong sẽ để cho Lưu Văn Phỉ rời đi, điều khiển phi kiếm đuổi theo. Nhưng là Lưu Văn Phỉ tốc độ bay nhanh như vậy, kia là thiếu nữ tu sĩ có thể đuổi kịp. Một cái chớp động, Lưu Văn Phỉ liền biến mất trong không khí không gặp. Đại sư huynh a, ta là Sát Linh Quân đệ tử a. A a a. Thiếu nữ tu sĩ thấy Lưu Văn Phỉ biến mất không thấy gì nữa, gấp hô to bắt đầu, trong miệng ngao gào khóc giống lên, nhưng là trên mặt biển yên tĩnh, kia bên trong có Lưu Văn Phỉ thân ảnh a. Anh, lần này xong đời, thật vất vả gặp gỡ đại sư huynh, hết lần này tới lần khác hắn lại không nhớ rõ ta. Thiếu nữ tu sĩ sa sút gáy khóc lên nói không nên lời thương tâm gần chết ta. Không sai. Cái này hài nhi mập thiếu nữ tu sĩ, chính là Lưu Văn Phỉ năm đó từ Tây Nguyên đại lục trở về thời điểm, thuận tay cứu viện đánh giết hỏa quạ thú mấy cái tu sĩ bên trong một cái, chính là kia Sát Linh Quân Lý Trung Liêu đệ tử một trong. Những năm này, kia cái khác nam đệ tử đi Trung Nguyên đại lục tìm Lưu Văn Phỉ, đều không tìm được, cho nên không thể không, nàng len lén một người chạy đến, muốn đi Trung Nguyên đại lục tìm sư huynh bọn hắn. Nào biết gặp gỡ lao nhân này tu sĩ, kém chút bị tai họa, nhưng là không kịp cùng Lưu Văn Phỉ nói rõ ràng, Lưu Văn Phỉ liền đi, có thể không để nàng thương tâm sao? Ngay tại thiếu nữ này tu sĩ thương tâm thời điểm, ngươi nói ngươi là Sát Linh Quân Lý Trung Liêu đệ tử. Một cái thanh đạm thanh âm nói. Chương 705, Trung thân vi sư. Đại sư huynh, ngươi tu vi gì? Kim đan kỳ sao? Đại sư huynh, ngươi rất đẹp a. Có song tu bạn lữ sao? Đại sư huynh, ngươi những năm này tại kia bên trong tu luyện a? Đại sư huynh, ngươi có thể dạy ta tu luyện thần thông sao? Đại sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Đại sư huynh, Lưu Văn Phỉ phi độn trong không khí, dùng một mảnh nhàn nhạt linh quang bao vây lấy một đứa bé mập thiếu nữ tu sĩ. Thiếu nữ tu sĩ nói nhiều, ngay cả điểm không ngừng đối với hắn sách hỏi tới, để Lưu Văn Phỉ không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không quay về thấy lời này làm nhảm nữ tu sĩ. Lưu Văn Phỉ lúc đầu muốn rời khỏi, hắn độn thuật rất nhanh, mặc dù phi độn ra ngoài mười mấy bên trong, nhưng là ngũ giác thần thức thập phần cường đại, hay là nghe tới thiếu nữ này tu sĩ cuối cùng la lên lời của hắn, Sát Linh Quân ba chữ này, lập tức để Lưu Văn Phỉ kịp phản ứng. Vì sao thiếu nữ này tu sĩ gọi mình là đại sư huynh đâu, nguyên lai là Sát Linh Quân Lý Trung Liêu đệ tử. Kia tính toán ra, thiếu nữ này tu sĩ đích xác hẳn là sư muội của mình. Lưu Văn Phỉ trở về Trung Nguyên Đại Lục cũng là nghe qua Sát Linh Quân Lý Trung Liêu tin tức, kết quả có thể là thời gian trôi qua quá lâu, tại Trung Nguyên Đại Lục thế mà nhớ được cái này Sát Linh Quân Lý Trung Liêu tu sĩ đều rất ít, tăng thêm tốt thời gian mấy năm, Lưu Văn Phỉ đều tại băng sương tuyết vực, cũng không có đạt được tin tức gì, nên thôi. Cái này ngoài ý muốn gặp thiếu nữ này tu sĩ, coi như cũng là duyên phân đi. Bất quá, thiếu nữ này tu sĩ cũng quá mức nói nhiều một điểm đi. Ánh mắt còn là một bộ sùng bái vô cùng nhìn xem mình, để Lưu Văn Phỉ có chút nhức đầu không thôi. Thấy thiếu nữ tu sĩ hay là không về không hỏi. Ngừng. Lưu Văn Phỉ thần thức khẽ động, trong miệng đối với thiếu nữ tu sĩ quát, lập tức một tia lam quang hướng thiếu nữ tu sĩ rung động quá khứ, thiếu nữ kia tu sĩ lập tức câm điếc như vậy, nói không ra lời. Thiếu nữ tu sĩ cảm giác mình nói không ra lời, gấp đến liên tục phất tay địa bộ. "Đừng lão hỏi vấn đề, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi dài dòng nữa, ta đem ngươi vứt xuống trong biển." Lưu Văn Phỉ đối với thiếu nữ tu sĩ nói, "Hiểu chưa?" Thiếu nữ tu sĩ hay là ngay cả địa bộ, sau đó gật đầu như đạo hành. "Mở." Lưu Văn Phỉ lúc này mới thần thức khẽ động, để thiếu nữ này tu sĩ tiếp tục nói chuyện, "Ta hỏi ngươi, ngươi tên gì?" "Đại sư huynh." Ngươi thần thông thật là lợi hại nha. Thiếu nữ tu sĩ mới mở miệng chính là kinh hỉ hô, đây là thần thông gì a? Ngừng. Lưu Văn Phỉ thần thức lại khẽ động, loại này cá tính sư muội, Lưu Văn Phỉ cũng là say, thần thức khẽ động, lại để cho thiếu nữ này tu sĩ im ngay, rồi mới lên tiếng, ta hỏi ngươi lời nói đâu, đừng nói vô dụng, ngươi chẳng lẽ không muốn trở về sao? Thiếu nữ tu sĩ vội vàng liên tục gật đầu bắt đầu. Ngươi tên gì? Lưu Văn Phỉ lúc này mới giải khai thần thức giam cầm, hỏi. Đại sư huynh, ngươi? Ta gọi Tấm Xảo Linh, là sư phó hiện tại nhỏ nhất đệ tử. Thiếu nữ tu sĩ méo méo miệng, chính oán giận hơn, nhìn xem Lưu Văn Phỉ ánh mắt, vận bịu nói tên của mình nói. Ừm. Lưu Văn Phỉ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đối với thiếu nữ tu sĩ Tấm Xảo Linh hỏi, sư phó hiện tại còn tốt chứ? Hắn là làm sao biết ta trở về? Lưu Văn Phỉ nhưng không có quên, mình trở về Trung Nguyên Đại Lục sự tình, hẳn là rất ít người biết mới đúng vậy, mình gặp được mấy vị này thời điểm, cũng không có nói cho đối phương biết thân phận của mình à. Sư phó là trông thấy chân dung của ta. Tấm Xảo Linh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nói gấp. Chân dung? Lưu Văn Phỉ sững sờ, hắn nhưng không nhớ rõ lúc nào để chương này Xảo Linh họa qua chân dung a. Chính là cái này nha, chính ta họa, kỳ hỉ. Tấm Xảo Linh một bộ khoe khoang nói, trên tay linh quang lóe lên, nhiều một cái quyển trục triển khai, phía trên sinh động như thật vẽ lấy Lưu Văn Phỉ chân dung. Thì ra là thế. Lưu Văn Phỉ một mặt dở khóc dở cười, cũng lời hỏi cái này Tấm Xảo Linh vì sao muốn họa chân dung của mình, xem ra là sư phó nhìn thấy thiếu nữ này chân dung, nhận ra mình, sau đó là để những đệ tử kia đi Trung Nguyên Đại Lục tìm mình. Sát Linh Quân Lý Trung Liêu tìm mình là vì sao đâu? Lưu Văn Phỉ kỳ thật tâm lý rõ ràng, đơn giản có hai cái, một cái là nhìn mình tu vi cao, khả năng có việc cầu mình, một cái khác có thể là muốn mình phục hưng kia Thương Không Môn. Sát Linh Quân Lý Trung Liêu năm đó thu mình làm đệ tử, cũng cho mình một chút trợ giúp, trọng yếu nhất chính là giúp mình thăm dò được phụ mẫu chân chính tung tích, đối ân tình của mình có thể nghĩ. Nếu như có chuyện cầu mình, Lưu Văn Phỉ chỉ cần có thể làm được, kia là nhất định sẽ giúp Sát Linh Quân Lý Trung Liêu. Nhưng là muốn phục hưng Thương Không Môn lời nói, Lưu Văn Phỉ liền không có xử lý, cái này tu tiên giới môn phái thịnh vượng hay không, cũng không phải hắn có thể quyết định, hắn cũng mét có thời gian đi phục hưng cái gì Thương Không Môn. Trong lòng nghĩ như vậy, hướng Tấm Xảo Linh hỏi, "Tấm Xảo Linh, sư phó những năm này như thế nào rồi?" "Sư phó nha." Tấm Xảo Linh nói gấp, "Sư phó trước kia thụ thương rất nghiêm trọng, chúng ta lần trước chơi lửa quạ thú máu, chính là vì để sư phó chữa thương, những năm này cũng không có tốt, chính là ổn định thương thế, hiện tại cũng không tốt, đại sư huynh, ngươi nhưng nhất định phải giúp sư phó chữa thương a." "Ân." Lưu Văn Phỉ nhẹ gật đầu, hỏi thăm về đến chương này xảo linh một ít chuyện bắt đầu, mang theo tấm xảo linh hướng sát linh quân Lý Trung Liêu chỗ hòn đảo bay trốn đi. Lấy Lưu Văn Phỉ tốc độ bay, hơn 10.000 bên trong khoảng cách, cũng liền 1-2 canh giờ công phu. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ sương mù mông lung trên mặt biển, chỉ thấy năm cái tu sĩ chính tại điên cuồng thả ra phi kiếm, phi đao, mâm tròn các loại bảo vật, điên cuồng công kích một đám sương mù dày đặc nhất địa phương. Sát linh quân, ngươi đi ra cho ta. Rùa đen rút đầu đồng dạng đồ vật. Sát linh quân Lý Trung Liêu, ngươi cái không muốn mặt, chiếm cứ cái này cùng linh khí rồi giáo chi địa, còn không dám ra. Ra. Những tu sĩ này công kích, một bên chửi ầm lên. Đột nhiên ở giữa, một đạo độn quang như thiểm điện xuất hiện trong không khí. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, cau mày hỏi Tấm Xảo Linh nói, đây là có chuyện gì? Những người này đều là tán tu, trông mà thèm chúng ta cái này linh đạo linh khí, lúc đầu nói dễ nghe, thuê vài chỗ làm độc phủ, kết quả chưa từng có đã cho linh thạch, liền bị sư phó đuổi ra, bọn hắn không biết nơi đó biết, sư phó kỳ thật bản thân bị trọng thương sự tình, trước kia có sư huynh bọn hắn tại, bọn hắn không dám tới, hiện tại. Đại sư huynh. Tấm Xảo Linh mắt to nháy nháy nhìn xem Lưu Văn Phỉ, cho Lưu Văn Phỉ giải thích nói, biểu lộ 10 điểm tức giận, mặc dù muốn Lưu Văn Phỉ ý xuất thủ, nhưng cũng không dám mở miệng để Lưu Văn Phỉ xuất thủ. Thật sao? Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, thần thức quét qua, những tu sĩ này tu vi bất quá là ngưng đan kỳ, kim đan kỳ đều không có, thế mà để bọn hắn khi dễ đến cửa nhà, xem ra những năm này sát linh quân tình huống xác thực không thế nào tốt. Lời nói vừa dứt, đột nhiên trên thân chấn động ra một cỗ kinh người uy áp. Những cái kia chính tại công kích nhục mạ tu sĩ nơi đó biết Lưu Văn Phỉ đột nhiên nổi lên, lập tức đều cảm giác được thân hình như là bị cự sơn áp chế. A, chuyện gì xảy ra? Kinh người như vậy uy áp? Không được, ta muốn rơi xuống. Phiền phức. Những tán tu này từng cái kêu thảm bắt đầu hướng trên biển rơi xuống. Trên thân pháp lực không ngừng chấn nhấp ra, cũng khống chế không nổi dưới chân pháp khí. Dám can đảm quấy rối người, giết không tha. Lưu Văn Phỉ lạnh lùng quát, thanh âm bên trong truyền tới nổi giận thần thức công kích. A. Những tu sĩ kia từng cái há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, ba ba ba rơi vào trên mặt biển, tóe lên một trận bọt nước. Tiền bối, tiền bối tha mạng. Chúng tu sĩ từng cái hoảng sợ hô, biết người tới tu vi cực cao không phải bình thường tu sĩ có thể sánh được, lớn tiếng cầu xin tha thứ hô. Hừ. Cút. Lưu Văn Phỉ chỉ là để bọn hắn tâm thần bị thương, tu vi rơi xuống một chút, không có hạ sát thủ đã là hạ thủ lưu tình, lạnh lùng nói. Những tu sĩ kia từng cái tè ra quần bơi lội mà đi, gọi các ngươi tới quấy rối. Biết đại sư huynh của ta lợi hại không có. Tấm Xảo Linh vung nắm tay nhỏ, giòn tan cao giọng hô, nói không nên lời tự hào. Tốt, đừng quản những người này, chúng ta đi vào đi. Lưu Văn Phỉ hướng Tấm Xảo Linh nói, mang theo Tấm Xảo Linh hướng kia hòn đảo bay xuống. Đại sư huynh, ta đây cái này có. Tấm Xảo Linh còn muốn xuất ra cấm chế ra vào lệnh bài ra, nhưng là kia bên trong cần dùng đến, chỉ thấy Lưu Văn Phỉ vẫy bàn tay lớn một cái tay, trực tiếp chui vào cấm chế ở trong đi, há to mồm kinh hô lên nói, đại sư huynh, ngươi thật là lợi hại nha. Lưu Văn Phỉ năm đó tiến vào Tây Nguyên Đại Lục thành thị cấm chế phòng ngự đều trong lúc phất tay tình hình thực tế, cấm chế này bất quá động phủ cấm chế, tự nhiên ngăn không được Lưu Văn Phỉ. Bất quá, Lưu Văn Phỉ lại là không có phản ứng Tấm Xảo Linh, mà là bị một người mặc một thân thư sinh bảo, giữ lại dâu dài, ngay tại trên đảo nhỏ một cái trong sân nhỏ, chính phẩm lấy linh trà anh tuấn tu sĩ nhìn sang. Tu sĩ kia trông thấy không trung Lưu Văn Phỉ, lúc đầu phong khinh vân đạm nhàn nhã biểu lộ, đột nhiên biến đổi, đứng lên. Lưu Văn Phỉ mang theo Tấm Xảo Linh, thân hình khẽ động, liền đến tu sĩ này trước người. Sư phó, sư phó, ngươi nhìn ta đem ai cho mang về? Đại sư huynh, đại sư huynh nha. Tấm kia Xảo Linh một bộ tranh công bộ dáng, nhảy nhảy nhót nhót hướng tu sĩ kia chạy tới. Không sai, người trước mắt chính là Lưu Văn Phỉ năm đó ở Thương Khung môn bái kiến sư phó, Sát Linh quân Lý Trung Liêu. Không cho phép nói bậy. Sát Linh quân nghe nói lời ấy, lạnh lùng quát lớn Tấm Xảo Linh nói, Lưu tiền bối, đã là không cùng Sát Linh quân Lý Trung Liêu nhiều lời cái gì. Đệ tử, Lưu Văn Phỉ bái kiến sư phó. Lưu Văn Phỉ lại là cung kính cho Sát Linh quân Lý Trung Liêu một cái đại lễ, quỳ lại nói, ngươi, bắt đầu, ngươi đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Không thể như thế bái kiến ta. Sát Linh quân Lý Trung Liêu trông thấy cảnh này, hốc mắt hơi đỏ lên, gọi lớn Lưu Văn Phỉ bắt đầu hô. Một ngày vi sư, trung thân là sư. Lưu Văn Phỉ chém đinh chặt sắt nói, ngươi niệm sư phó tốt, sư phó thật cao hứng, ngươi đứng lên đi, đừng quỳ nói chuyện, sư phó nhưng không chịu nổi. Sát Linh quân có chút khó mà kiềm chế nói, vâng. Lưu Văn Phỉ lúc này mới đứng lên, ngồi xuống, nhịn không được đối Sát Linh quân Lý Trung Liêu nói, sư phó, có một việc, ta muốn hỏi sư phó, năm đó ngươi là làm sao biết cha mẹ ta đi Tây Nguyên Đại Lục? Chương 706, ly biệt. Gặp lại đi. Sư phó. Lưu Văn Phỉ phi độn tại thiên không trên không, nhìn phía xa hòn đảo, từ tốn nói, sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay trốn đi. Qua hồi lâu, hồng hộc, một đạo độn quang điều khiển lấy một đạo phi kiếm, phi độn ra, hóa thành một đạo linh quang, hướng nơi xa phi độn ra ngoài, chỉ thấy độn quang bên trong là một đứa bé mập tuyết trắng như ngọc tiểu cô nương, chính là tấm kia Xảo Linh. Đại sư huynh. Tấm Xảo Linh cao giọng hô to bắt đầu, muốn triệu hoán kia Lưu Văn Phỉ. Nhưng là kia có Lưu Văn Phỉ đáp lại nữa nha. Đại sư huynh. Tấm Xảo Linh méo méo miệng, biết lần này Lưu Văn Phỉ là thật sẽ không trở về, trong lòng thất vọng, nước mắt đều muốn chảy xuống, trên tay bắt lấy một cái túi đựng đồ, trên tay linh quang lóe lên, nhiều không thiếu ngọc trốn tránh đến, thì thào nói, cái gì khôi lỗi chi đạo nhà, ta lại không có thèm. Nghĩ lại một phen. Đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem khôi lỗi chi đạo tu luyện tốt. Tấm Xảo Linh cầm nắm tay nhỏ, thì thào nói, nhìn xem phương xa mặt biển thật lâu không nói. Lưu Văn Phỉ phi độn tại mênh mông vô bờ trên biển lớn. Hắn tại hòn đảo bên trên lưu lại 2 ngày, trừ cùng Sát Linh Quân nghiên cứu con đường tu luyện bên ngoài, kỳ thật chính là Lưu Văn Phỉ chỉ điểm Sát Linh Quân như thế nào sống quan nguyên anh kỳ, chỉ bất quá Sát Linh Quân nói cho cùng là sư phụ hắn, hắn không tốt nói rõ thôi. Kỳ thật Sát Linh Quân cũng biết Lưu Văn Phỉ ý tứ, cũng là tâm lĩnh, sống quan nguyên anh kỳ là đại sự, không thể có một tia qua loa. Cho nên Sát Linh Quân cũng 10 điểm rộng rãi, biết Lưu Văn Phỉ hữu tâm chỉ giáo, trực tiếp hỏi bắt đầu. Một mặt khác, đối với tấm kia xảo linh, Lưu Văn Phỉ cảm giác nha đầu này tâm tư phức tạp, tu luyện khả năng liền không thế nào đi, cho nên tu vi mới đình chỉ không tiến, nhưng là tựa hồ đối với tạo hình phương diện có 10 điểm thiên phú kinh người, cho nên Lưu Văn Phỉ liền chuyển tấm xảo linh khôi lỗi chi thuật. Sát Linh Quân có thể hay không xông quan thành công, liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Tấm xảo linh nếu như tâm tư có thể tiêu vào khôi lỗi chi trên đường, khả năng cũng sẽ có tương đối thành công phát triển mới là, cho nên Lưu Văn Phỉ cũng có thể an tâm về phía Tây Nguyên Đại Lục đi. Về phần kia Quỷ Độc Tông cùng Thương Khung môn ân oán, Lưu Văn Phỉ đã thông chi Bình Đại Lực bọn người đi xử lý, do nghe đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó chờ hắn trở về lại xử lý. Lưu Văn Phỉ mình chuyện quan trọng nhất hay là xông quan thông thần kỳ. Chỉ có bên trên thông thần kỳ, Lưu Văn Phỉ mới có thể tiếp tục tu luyện, có cơ hội phi thăng lên giới, đi tìm cha mẹ mình. Trở về Tây Nguyên Đại Lục lộ trình, Lưu Văn Phỉ đã đi qua nhiều lần, tự nhiên hết sức quen thuộc. Lần này Lưu Văn Phỉ dự định mình khỏi phải siêu cấp tàu cao tốc, đi xông vào một lần cái này khôn cùng biển. Tại một mảnh đen như mực sương mù màu đen xoay chuyển không gian bên trong, từng cây đen như mực màu đen xoay chuyển trận pháp cây cột, phía trên tất cả đều là huyết hồng phù văn linh quang rung động. Đột nhiên, ừm. Một cái trống trải khủng bố thanh âm trong không khí quanh quẩn bắt đầu, trầm giọng nói, tiểu tử này lại rời đi Trung Nguyên Đại Lục rồi. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Hồng hộc. Một mảnh hắc khí trong không khí phun trào rung động động, một cái đen như mực thân ảnh xuất hiện trong không khí. Khởi bẩm ma chủ. Thân ảnh kia cao giọng hô, chính là kia Khôi Lôi ma tướng thanh âm. Giảng. Ma chủ trầm giọng nói, căn cứ tình báo của chúng ta, kia Lưu Văn Phỉ tựa hồ là rời đi Trung Nguyên Đại Lục, có thể là đi Tây Nguyên Đại Lục đi. Khôi Lôi ma tướng trầm giọng nói, ta biết, không quan hệ, đi liền đi, hắn sớm muộn muốn trở về. Ma chủ thanh âm 10 điểm bình thản bộ dáng nói, còn có một việc. Khôi Lôi ma tướng sững sờ, tựa hồ ma chủ cái này tựa hồ có gặp phải tình huống, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bận bịu tiếp tục nói, căn cứ thám tử hồi báo, có khả năng kia tiêu diệt ma xoáy trốn tới. Nha, hắn là thế nào trốn tới? Ma chủ sững sờ, từ tốn nói, cái này thuộc hạ không biết, bất quá căn cứ đoán chừng, có thể là có người xông lầm trấn áp hắn địa phương, phá hư hắn chỗ cấm chế, đem tiêu diệt ma xoáy phóng xuất. Khôi Lôi ma tướng suy đoán như nói, vậy các ngươi cùng hắn tiếp xúc hay chưa? Ma chủ suy tư một chút, lúc này mới hỏi, cái này không có, thuộc hạ những khi này đang nghiên cứu ma chủ cho ta mới bí pháp. Khôi Lôi ma tướng do dự một chút, trung thực như nói, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, không đủ ta đoán chừng, tiêu diệt ma xoáy sẽ không dựng để ý đến chúng ta, bằng không năm đó chúng ta cũng đem hắn phóng xuất. Ừm, ta biết. Ma chủ từ tốn nói, đã như vậy cũng khỏi phải cùng bọn hắn tiếp xúc, ta đoán chừng cái này tiêu diệt ma xoáy khẳng định sẽ cùng nhân loại đối nghịch, để hắn làm cái này chim đầu đàn, tiêu hao một chút cái này tu sĩ nhân tộc lực lượng cũng có thể. Vâng, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Khôi Lôi ma tướng thở dài một hơi, vội nói đáp, hắn cùng yêu quân sư thương lượng qua, tiêu diệt ma xoáy nếu là thật chính là đầu nhập ma chủ, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, tiêu diệt ma xoáy dù sao cũng là siêu cấp thông thần kỳ ma tu, một thân tu vi so hắn lợi hại nhiều, mà lại là chân chính ma xoáy, tính tình 10 điểm cổ quái. Thật đến ma chủ cái này bên trong, tiềm lực so hắn Khôi Lôi ma tướng mạnh nhiều, cho nên vẫn là không đến cái này bên trong cho thỏa đáng. Một mặt khác, tiêu diệt ma xoáy cá tính phách lối, có thù tất báo, năm đó bọn hắn tam đại ma tướng do dự rất lâu, cũng không có đem cái này tiêu diệt ma xoáy phóng xuất, chính là nguyên nhân này. Bất quá, chúng ta cũng có thể thích hợp lợi dụng một chút cái này tiêu diệt ma xoáy. Ma chủ còn nói thêm, đột nhiên là một đoàn hắc khí từ cái này ma chủ trong trận pháp dâng trào lên, hóa thành một đạo hắc khí, hướng Khôi Lôi ma tướng trên không bay đi, nói, cái này bên trong có một môn khôi phục nhanh chóng tu vi ma công pháp, ngươi nghĩ biện pháp tìm tới tiêu diệt ma xoáy, cho hắn đưa qua. Cái này, còn muốn cho hắn đưa công pháp? Khôi Lôi ma tướng có chút do dự nói, loại công pháp này tại ma tộc cũng là tương đương hiếm thấy, ma chủ thế mà chỉ đơn giản như vậy đưa cho tiêu diệt ma xoáy rồi. Ngươi cho rằng ta công pháp là dễ cầm như vậy sao? Ma chủ có ý riêng lạnh lùng nói, ngươi cũng có thể xuất ra nghiên cứu một chút, nhưng là tuyệt đối không được tu luyện. Hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ minh bạch. Khôi Lôi ma tướng lúc này mới đáp. Đi thôi. Ma chủ lại hạ lệnh chủ khách nói, ma chủ, kia Lưu Văn Phỉ làm sao bây giờ đâu? Hắn còn có không ít thủ hạ tựa hồ lưu tại Trung Nguyên Đại Lục. Khôi Lôi ma tướng lại đề nghị như nói, hiển nhiên là muốn đối phó Bình Đại Lực đám người ý tứ, không muốn ra tay với bọn họ. Một khi những người này xảy ra chuyện, Lưu Văn Phỉ tất nhiên sẽ truy xét đến ngọn nguồn, đến lúc đó đem chúng ta bại lộ uy hiếp liền rất lớn, nhất định phải nhịn xuống. Các ngươi trọng yếu nhất chính là góp nhặt thực lực, đến lúc đó nhất cử đối phó những tên kia. Ma chủ thanh âm có chút bại lộ nói, kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn. Vâng, ma chủ đại nhân. Khôi Lôi ma tướng nghe được, cái này ma chủ là thật sự tức giận, bận bịu sợ hãi nói, đi thôi. Vâng, Khôi Lôi ma đem rời đi về sau. Rất tốt, rất tốt. Xem ra ta quay về ma giới thời gian ở trong tầm tay, Lưu Văn Phỉ, chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng. Ma chủ có chút khó nén hưng phấn thì thào nói, hơn 5 tháng về sau, Tây Nguyên Đại Lục, 32 đảo. Trên thực chất, bị Vạn Thú Chi Vương khống chế 100 tháng 5 năm 32 đảo, trải qua lũ yêu thú chiếm cứ, về sau diệt yêu đại chiến, toàn bộ 32 đảo đã chỉ còn lại có 17-18 cái hòn đảo. Hiện tại hòn đảo đã đều hoang vu, đoán chừng ngàn năm đều khó khôi phục ngày đó phồn hoa. Lưu Văn Phỉ phi độn xuất hiện tại cái này một mảnh hòn đảo trên không ở trong. Trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ, cái này 32 đảo đều thành dạng này,

bởi vì hiện tại Tây Nguyên đại lục còn không tính an toàn, khắp nơi còn có yêu thú yêu tu, càng quan trọng chính là Lưu Văn Phỉ đã cùng Ngọc Lan lão tổ bọn người nói, mình rời đi Tây Nguyên đại lục, lúc này mới mấy chục năm lại trở về, miễn cho để người ta hiểu lầm. Nhưng là Lưu Văn Phỉ không biết là, bây giờ Trung Nguyên đại lục coi như ra đại sự. Chương 708, 10000 năm mục linh. Trung Nguyên đại lục. Một mảnh hoang vu đại địa trên không. Hiu hiu hiu hiu. Một mảnh kinh người độn quang phi độn trong không khí. Chỉ thấy độn quang bên trong, một cái toàn thân kim giáp tu sĩ, mang theo bốn cái thân mặc một thân ngân giáp tu sĩ, tốc độ kinh người phi độn trong không khí, tốc độ nhanh đến hết sức kinh người. Cái này năm cái tu sĩ nhìn cách ăn mặc hẳn là Hạo Thiên Liên Minh săn ma đội tu sĩ, bất quá nhìn vẻ mặt của mọi người tựa hồ có chút kinh dị bộ dáng, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chính phi độn. Đột nhiên, ừm. Cầm đầu kim giáp tu sĩ kinh hô lên, nhìn chung quanh bắt đầu, tựa hồ phát hiện cái gì như. Sư thúc, có biến sao? Một cái ngân giáp tu sĩ bận bịu một bên lo lắng hỏi thăm nói. Đúng vậy a. Sư thúc, có đã mất tích hai đội săn ma đội, chúng ta không thể trở thành đội thứ ba a. Một cái khác ngân giáp tu sĩ cũng là 10 điểm lo lắng hỏi, nhìn chung quanh bắt đầu. Cái này bên trong đã tương đương xâm nhập chúng ta Hạo Thiên bên trong liên minh, sẽ không có chuyện gì. Kim Giáp Tu Sĩ an ủi như nói với mọi người nói, kỳ thật tâm lý mình cũng là đang đánh trống, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, nhưng là lập tức lại biến mất, nhưng là Kim Đan kỳ tu sĩ trực giác nói cho hắn, nơi này rất nguy hiểm hẳn là lập tức rời đi mới là. Trong lòng nghĩ như vậy, chúng ta điều tra phải không sai biệt lắm, trở về trong môn đi. Kia Kim Giáp Tu Sĩ nói với mọi người nói, quay đầu hướng một cái hướng khác bay trốn đi. A. Chúng tu sĩ nghe nói lời ấy, không thể tin được hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Kim Giáp Tu Sĩ nhanh như vậy liền gọi mọi người trở về, phía trước còn có một miếng đất lớn khu không có tìm kiếm đâu. Bất quá mọi người cũng không nói gì thêm, phi tốc đi theo. Nhưng là, mặc dù Kim Giáp Tu Sĩ ý thức phải sớm hay là muộn. Đột nhiên, hô hô hô, một mảng lớn màu đen khí lãng tại mặt đất ở trong khuấy động chạy dâng lên, phun trào ra hết sức kinh người sóng gió kích động, trên mặt đất không ngừng gào thét ra kinh người hắc quang khí lãng, lan lộn thành vô biên lưu động hắc quang ma khí. Không được, bại trận. Kim Giáp Tu Sĩ biến sắc, bận bịu đối mọi người quát. Kia bên trong còn tới kịp cùng. Nhân loại, một tiếng như là địa ngục leo ra ác quỷ gầm thét nháy mắt từ mặt đất bên trong, trùng thiên gầm thét mà lên, trực tiếp một đạo cự đại màu đen khí lãng thân ảnh, từ mặt đất ở trong trùng thiên phi độn mà ra, vọt thẳng bay lên số cao trăm trượng, trực tiếp hình thành một mảnh kinh khủng màn ánh sáng màu đen, hướng cái này nằm cái tu sĩ bao vây lại. Nháy mắt kinh khủng hắc khí liền đem phương viên mấy ngàn trượng phạm vi đều bao bọc ở trong đó. Ha ha ha. A ha ha. Một trận chói tai gầm rú, từng đợt chói tai tiếng kêu thảm thiết tại màu đen khí lãng ở trong không ngừng truyền tới. Không mất một lúc, màu đen khí lãng hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen gió lốc, chỉ lên trời bên cạnh đánh tới, không mất một lúc liền biến mất ở chân trời. Chỉ thấy trong không khí nhiều mấy cái bạch cốt từ không trung té xuống, rơi trên mặt đất, nháy mắt hóa thành bụi tán lạc xuống, theo phong bạo phun trào, không mất một lúc, liền tiêu tán phun trào lại đi, bao phủ tại thiên địa ở trong. Không mất một lúc. Đột nhiên, hô, một mảnh hắc quang gợn sóng phun trào, chỉ thấy một cái màu đen khôi giáp thân ảnh từ trong không khí một cái hắc quang vòng xoáy bên trong, trực tiếp chui ra. Xách, lại tới chậm một bước. Người này miệng bẹp một tiếng, có chút ảo não nói, cái này tiêu diệt ma xoáy ra hỏa ngược lại là giàu hoạt. Thanh âm ngừng lại, lại từ phải nói, đã chạy đến Hạo Thiên Thần Quân địa bàn đến, vậy liền mặc kệ, để cái này chính đạo gia hỏa đi đau đầu đi. Dứt lời, cái này hắc giáp thân ảnh trực tiếp hướng trong không khí, đưa tay vồ mạnh một cái, không khí đều bị bắt mở một đạo kinh khủng hắc quang gợn sóng, hắc giáp thân ảnh trực tiếp chui vào trong không khí đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tại ngoài trăm dặm, một mảnh mấy trượng lớn kinh khủng hắc khí trực tiếp tốc độ kinh người phi độn. Hắc khí phi độn tốc độ rất nhanh, trực tiếp hướng một vùng núi bên trong xung kích đi vào. Đột nhiên, hùng hục, một đạo hắc quang tựa như tia chớp, trong không khí thoáng hiện phun trào ra, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng nhanh, hướng hắc khí kia khối không khí xung kích đi qua. Hả? Ma khí. Hắc khí kia khối không khí kinh hô lên nói, thanh âm như là địa ngục các quỷ khàn giọng khó nghe, hắc khí liền hóa thành một cái quỷ thủ ra, hướng cái kia màu đen khối không khí một chảo. Trực tiếp đem hắc khí khối không khí trộn vào tay bên trong, kéo vào lòng bàn tay ở trong. Hô hô, khí diễm phun trào, màu đen khối không khí thế mà bạo phát đi ra rất nhiều thần bí huyền ảo huyết hồng phù văn, để không khí đều không ngừng rung động tuân ra bắt đầu chuyển động. Đây là cao cấp ma chú văn. Màu đen khối không khí kinh hỉ vạn phần kinh hỉ hô, đột nhiên hóa thành một mảnh huyết hồng huyết buồn đại khẩu ra, hình thành một mảnh hắc quang vòng xoáy, trực tiếp đem những này huyết hồng thần bí huyền ảo phù văn lập tức toàn bộ đều nuốt chửng vào miệng lớn ở trong. Đồ tốt ta, thế mà là cái này cùng cao cấp ma tộc công pháp. Có công pháp này, ta tiêu diệt ma xoáy khôi phục. Hắc khí khối không khí cảm ứng được cái gì, kinh hỉ vạn phần kinh hô lên nói, cơ hồ muốn cuồng vũ bắt đầu, bất quá, nháy mắt liền ý thức được không đúng, kinh hô lên nói, không đúng. Là ai đem cái này cùng cao cấp ma tộc công pháp đưa tới cho ta? Không có khả năng a, cái này tiểu tinh giới làm sao có thể có cái này chờ? Tiêu diệt ma xoáy chần chờ, khí diễm phun trào bốn phía lục soát tìm, tựa hồ muốn tìm ra manh mối gì như, nhưng là kia bên trong tìm được. Xách. Được rồi, quản không được nhiều như vậy, có công pháp này, khỏi phải 100 năm ta tiêu diệt ma xoáy liền có thể khôi phục thần thông, hừ hừ liền khỏi phải mạo hiểm thôn phệ nhân loại tu sĩ tinh huyết pháp lực. Tiêu diệt ma xoáy lại yên tâm thoải mái thầm nghĩ, kia thông thần kỳ nhân loại tu sĩ cũng không có đuổi theo, hay là tìm địa phương an toàn đi. Cái này tiêu diệt ma xoáy khối không khí trong miệng tốt tốt thì thầm nói, hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, phi tốc hướng trên mặt đất chui xuống dưới, trực tiếp chui vào mặt đất ở trong một cái địa động hố to bên trong, không ngừng hướng phía dưới chui xuống dưới, mấy lần liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, chờ xem, nhân tộc, ta tiêu diệt ma xoáy nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Ha ha ha. Sơn động chỗ sâu quanh quẩn từng đợt kinh khủng cuồng tiếu thanh âm, tựa như tận thế tiếng chuông. 10.000 năm một linh, 30 triệu trung cấp linh thạch. Tại một cái cự đại trống trải đại sảnh bên trong, từng cái thân che đậy toàn thân áo đen tu sĩ ngồi tại một cái trống trải đại sảnh bên trong, đại sảnh ở trong khoảng chừng hơn ngàn tu sĩ, bất quá toàn thân đều bao lại áo đen hiển nhiên có tác dụng khác, chỉ lộ ra con mắt ra, từng cái ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đại sảnh phía trước. Chỉ thấy một cái vóc người xinh đẹp nữ tu sĩ, chỉ vào trên khay một gốc phát ra hết sức kinh người lục quang óng ánh tinh thạch, cao giọng tuyên bố nói: 10.000 năm một linh, 30 triệu trung cấp linh thạch. Lần thứ nhất. Lúc này, chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ bắt đầu. 10.000 năm một linh lúc nào giá trị nhiều như vậy linh thạch a? 30 triệu linh thạch cấp trung a, đây chính là 3 tỷ linh thạch a. Thật sự là quá có tiền, chẳng lẽ là vị kia thông thần kỳ đại tu sĩ xuất thủ rồi? Không biết a. Nhiều như vậy linh thạch. 10.000 năm một linh, 30 triệu trung cấp linh thạch. Lần thứ hai. Kia nữ tu sĩ lại là có chút hưng phấn kế tiếp theo tuyên bố nói, ánh mắt hướng đại sảnh xó xỉnh bên trong một cái tu sĩ nhìn sang. Tu sĩ này cũng là toàn thân hắc y liễu, ánh mắt bình thản nhìn xem kia trên quầy 10.000 năm một linh. Chỉ muốn lấy được cái này 10.000 năm một linh, cái này một hệ thần kiếm liền có thể luyện chế, cứ như vậy, một hệ cùng hỏa hệ liền thu thập thành công. Tu sĩ áo đen kia thầm nghĩ trong lòng. 10.000 năm một linh, 30 triệu trung cấp linh thạch. Lần thứ 3. Kia chủ trì nữ tu sĩ cao giọng tuyên bố hô, chúc mừng 180 số 7. Tu sĩ này hài lòng gật đầu, hắn ra giá cả đã là 10.000 năm một linh nhiều gấp đôi đấu giá, có cái cùng hắn đấu giá tu sĩ cùng hắn đã là bướng bỉnh đến 20 triệu trung cấp linh thạch, hắn một chút ra 30 triệu, như thế nào cầm không dưới cái này 10.000 năm một linh tới. Tu sĩ này không phải người khác, chính là Lưu Văn Phỉ. Hắn trở về Tây Nguyên Đại Lục đã hơn một năm nay, hắn liền chủ muốn tìm ngũ hành thần kiếm một thuộc tính cùng hỏa hệ một chút thiếu khuyết vật liệu, từ kia vạn bảo thành dưới đất chứa vật giới chỉ bên trong, đạt được ngũ hành thần kiếm vật liệu bên trong, một thuộc tính thần kiếm cùng hỏa thuộc tính thần kiếm chỉ còn thiếu mấy thứ vật liệu mà thôi. Lưu Văn Phỉ mặc dù vội vã luyện chế thông thần thành tựu đan, nhưng là vì để phân thân mạnh lên, cũng chỉ có trước tìm tới thiếu khuyết mấy thứ vật liệu lại nói. Hỏa thuộc tính thần kiếm vật liệu sớm tại hơn nửa năm trước tìm toàn. Một thuộc tính thần kiếm vật liệu chỉ còn thiếu cái này 10.000 năm một linh. Lưu Văn Phỉ tham dò được, cái này kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tham dự đấu giá hội, có cái này 10.000 năm một linh đấu giá, liền trước tới tham gia, rốt cục đem cái này 10.000 năm một linh đoạt tới tay. Lưu Văn Phỉ đột nhiên cảm giác được, có một cô ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm hắn. Lưu Văn Phỉ hướng chỗ kia phiết một chút, tu sĩ kia chính là cùng mình tranh đoạt cái này 10.000 năm một linh, nhưng là Lưu Văn Phỉ lại là không thèm để ý, trừ phi là thông thần kỳ đại tu sĩ, bằng không, hắn có cái gì tốt sợ. Tự nhiên có phòng đấu giá người cùng Lưu Văn Phỉ làm xong giao dịch. Cái này 10.000 năm một linh cũng kém không nhiều là áp trục đồ vật. Lưu Văn Phỉ linh thạch cũng không phải bình thường nhiều, 30 triệu trung cấp linh thạch hay là thước tha có thừa. Trực tiếp giao dịch hoàn thành. Lưu Văn Phỉ cũng không trì hoãn, trực tiếp ra phòng đấu giá, phi độn lên thiên không ở trong, một đường hướng Cấm Pháp Sơn mạch phương hướng bay trốn đi. Cái này bên trong là Tây Nguyên đại lục phía Bắc đại lục, muốn trở về Cấm Pháp Sơn mạch vẫn có chút xa. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ vừa phi độn đến trên bầu trời. Ừm. Lưu Văn Phỉ liền cảm ứng được, một cái khí tức khóa lại thân hình của hắn, hướng phương hướng của hắn tốc độ kinh người phi độn mà đến. Như thế tốc độ kinh người, chí ít là nguyên anh kỳ trung kỳ tu vi đâu, khó trách dám đuổi theo đâu. Lưu Văn Phỉ một bên phi độn, một bên thầm nghĩ trong lòng, thân hình tốc độ không nhanh không chậm phi độn. Quả nhiên, hùng hục. Một đạo lục sắc linh quang tốc độ bay kinh người hướng Lưu Văn Phỉ đuổi theo, mấy lần liền đến Lưu Văn Phỉ sau lưng không xa, đối Lưu Văn Phỉ lạnh lùng quát, dừng lại. Chương 709, uy áp. Ngươi gọi ta dừng lại. Lưu Văn Phỉ quay đầu, lạnh lùng quay đầu nhìn trở về, từ tốn nói, hắn vì điệu thấp làm việc, tu vi một mực kiểm chế tại kim đăng kỳ, trừ phi thần thức so Lưu Văn Phỉ cường đại, hoặc là tu luyện cái gì đặc thù thần thông, nếu không thì nhìn không ra, Lưu Văn Phỉ đến cùng là tu vi gì. Người tới toàn thân áo đen, đã là cởi xuống mặt nạ, là một cái xem ra trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt trắng non trung niên tu sĩ. Lúc này một mặt tiêu căng nhìn chằm chằm Lưu Văn Phỉ, đỉnh trệ tại Lưu Văn Phỉ trước người. Không sai, đều chính là ngươi. 187. Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói. Xem ra tu sĩ này đã nhận ra, Lưu Văn Phỉ chính là cái kia đấu giá đi kia 10.000 năm một linh tu sĩ. Nha. Lưu Văn Phỉ không nhanh không chậm a một tiếng, từ tốn nói, ngươi gọi ta lại là muốn 10.000 năm một linh a. Không sai. Trung niên tu sĩ không thể phủ nhận trầm giọng nói, ta nhìn ngươi bất quá là kim đan kỳ tu sĩ, mà lại tu luyện không phải một hệ công pháp, lão phu cần cái này 10.000 năm một linh sông quan nguyên anh kỳ hậu kỳ. Cái này 10.000 năm một linh ngươi liền để cùng lão phu, như thế nào? Để cùng ngươi. Ngươi ra bao nhiêu linh thạch? Ta thế nhưng là ra 30 triệu, trung cấp linh thạch. Lưu Văn Phỉ một bộ buồn cười nói, cái này trung niên tu sĩ tiến lên đây, nói là thương lượng lời nói, kỳ thật liền là một bộ lão phu muốn định lời nói, về phần 30 triệu trung cấp linh thạch, cái kia trung niên tu sĩ là tuyệt đối không có, bằng không, lúc ấy hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Hừ, ngươi cái văn bối, cũng không cảm thấy ngại cùng ta đoạn. Trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng nói, trên thân chấn động ra kinh người uy áp, hướng Lưu Văn Phỉ triển ép tới, hiển nhiên là ý đồ dùng tu vi áp chế Lưu Văn Phỉ. Lạnh lùng nói, tiểu bối, nếu là ngươi ngoan ngoãn 10.000 năm một linh giao ra đây cho ta, ta chẳng những sẽ tha cho ngươi một cái mạng, còn có thể thu ngươi làm đệ tử, chỉ điểm ngươi tu vi, tiến giai nguyên anh kỳ đều không đáng kể. Ngươi là muốn cướp rồi. Lưu Văn Phỉ không cùng trung niên tu sĩ nói xong, lạnh lùng nói, trên thân bỗng nhiên uy áp bạo phát đi ra, trực tiếp bạo phát đi ra viễn siêu nguyên anh hậu kỳ tu vi đại viên mãn tu vi ra, lập tức kinh khủng uy áp, trong chiều năm tu sĩ triển ép tới. Chán. Trung niên tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức cảm giác được như là thiên địa uy áp, điên cuồng hướng hắn nghiền ép đi qua. Lập tức để cái này trung niên tu sĩ lời nói đều nói không nên lời, sắc mặt một trận trắng bệnh, đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái cọng rơm cứng, hoảng nói gấp, "Đạo hữu, đạo hữu, ta chỉ là sớm biết liền không đuổi theo." Cái này trung niên tu sĩ cũng là ma xui quỷ khiến, bị bảo vật mê hoặc tâm hồn, có thể xuất ra 3 tỷ linh thạch ra tu sĩ, có thể là phổ thông tu sĩ. Cút. Lưu Văn Phỉ nghe đều không muốn nghe cái này trung niên tu sĩ giải thích lời nói, hừ lạnh một tiếng quát. Chán. Ở giữa tu sĩ cảm giác tâm thần trọng thương, kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi là há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, toàn bộ thân hình đều bị chấn động phải lui lại mấy trăm trượng ra ngoài, thấy Lưu Văn Phỉ nói ra lan chữ, ngược lại là sắc mặt buông lỏng, thân hình độn quang bạo khởi, lập tức tốc độ kinh người bay trốn đi. Hừ. Lưu Văn Phỉ hừ lạnh một tiếng, vẫn nhìn chung quanh một vòng, trên thân kinh khủng uy áp chấn động ra, phía sau chạy tiên vũ cánh rung động ra, đột nhiên vỗ chạy tiên vũ cánh, tốc độ lập tức tăng vọt mấy chục lần, mấy cái chớp động liền biến mất ở chân trời không gặp. Lưu Văn Phỉ nhìn ra được, chung quanh hay là ẩn tàng không ít giáp tâm nhưng đo tu sĩ cấp cao, bất quá không có thông thần kỳ tu sĩ, nếu như không phải cái kia trung niên tu sĩ quá mức sốt ruột ra làm cái này chim đầu đàn lời nói, đoán chừng không ít tu sĩ muốn đánh Lưu Văn Phỉ chủ ý. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cái này phóng xuất ra khí tức khủng bố, kia tuyệt đối không phải bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, nào có cái gì tu sĩ dám thật đánh Lưu Văn Phỉ chủ ý. Nhìn Lưu Văn Phỉ bay trốn đi, người này là ai a? Là gia tộc nào tu sĩ a? Giống như chưa nghe nói qua a. Sẽ không là thông thần kỳ tu sĩ a? Hẳn không phải là đi. Không nghe nói có mới thông thần kỳ tu sĩ a? Đúng vậy a. Những người kia nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Lưu Văn Phỉ phi độn ở trên bầu trời, một đường tốc độ kinh người bay trốn đi, thân hình đã biến thành một cái trung niên tu sĩ, nếu không phải tu sĩ kia bị ma quỷ ám ảnh đuổi theo, Lưu Văn Phỉ còn mặc kệ dạng này người đâu, nếu là đổi tính tình bạo thông thần kỳ tu sĩ, giữa này tu sĩ như thế khiêu khích Lưu Văn Phỉ, sớm đã bị đánh giết. Lưu Văn Phỉ xem như hạ thủ lưu tình. Phi độn 3 ngày, Lưu Văn Phỉ nhanh muốn rời khỏi phía Bắc Đại Lục thời điểm, tại một mảnh cự hình phía trên không dãy núi ngưng lại. Không đến mấy chục hô hấp, vù vù hai vệt độn quang từ sơn mạch phi độ ra, người đến là một cái sắc mặt đen nhánh thanh niên tu sĩ, còn có một cái lại là một cái ngân quang rung động con rối hình người. Hai vệt độn quang tốc độ kinh người hướng Lưu Văn Phỉ bay đi, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang chui vào Lưu Văn Phỉ trong cơ thể. Không sai không sai, thu hoạch rất tốt. Lưu Văn Phỉ hài lòng gật gật đầu nói, hóa thành một đạo độn quang hướng tây lớn lục phi độn mà đi. Vùng núi này là phía Bắc Đại Lục tương đương nổi danh một chỗ 10 phần nguy hiểm chi địa, tên là Phương Bắc Cấm Địa, bên trong linh khí ngang nhiên, không có nguyên anh kỳ tu vi, là tuyệt đối không dám hướng cái này Phương Bắc Cấm Địa chỗ sâu đi trước. Bay tiến vào Lưu Văn Phỉ thể nội hai vệt đột quang, một đạo là Lưu Văn Phỉ phân thân, mặt khác một đạo là kim cương số 1. Lưu Văn Phỉ tại Tây Nguyên Đại Lục khắp nơi tìm kiếm, kia hỏa thuộc tính thần kiếm cùng một thuộc tính thần kiếm thiếu hụt tài liệu thời điểm, để phân thân cùng kim cương số 1 cũng đừng nhàn rỗi, để hai gia hỏa này đi Tây Nguyên Đại Lục các nơi địa phương nguy hiểm đi, tìm kiếm thiên tài địa bảo, săn giết yêu thú, cướp đoạt mình cần vật liệu. Dù sao tu vi càng là cao, cần thiên tài địa bảo càng nhiều. Đương nhiên, vô luận là thế nào tu sĩ, cũng sẽ không ngại mình quá mức có bảo. Mà cái này phân thân cùng kim cương số 1 hai người nguyên anh kỳ hậu kỳ, tại cái này Phương Bắc Cấm Địa thu hoạch còn thực là không tồi, chỉ là cựu giai vừa lên yêu đan liền có mấy trăm cái, còn có các loại thiên tài địa bảo, còn có mấy thứ cổ bảo, đó cũng đều là đồ tốt đâu. Nếu như không phải sợ ba yêu động tĩnh quá lớn, tăng thêm Tây Nguyên Đại Lục vừa bởi vì trải qua cùng yêu tộc chủng tộc đại chiến, đối yêu tộc 10 điểm mất cảm, Lưu Văn Phỉ còn muốn để ba yêu ra ngoài ân. Đành phải để ba yêu đi khôn cùng biển tìm thiên tài địa bảo đi. Cũng coi là để ba yêu ra ngoài du lịch. Lưu Văn Phỉ tốc độ bay kinh người, khỏi phải mấy ngày, liền một lần nữa trở lại Cấm Pháp Sơn Mạch. Trải qua cùng vạn thú chi vương tại Cấm Pháp Sơn Mạch ngoại vi đại chiến, Cấm Pháp Sơn Mạch bên ngoài đã là hình dạng mặt đất đại biến, thiên địa linh khí đều khô cạn rất nhiều. Lưu Văn Phỉ có thể đi vào kia Cấm Pháp Sơn Mạch sự tình, kỳ thật có không ít tu sĩ biết, nhưng là tìm không thấy Lưu Văn Phỉ, mình nếm thử đi vào, thật đúng là không vào được, vừa tiến vào mấy dặm, liền gặp được nguy hiểm, đành phải lui ra ngoài tình huống rất nhiều. Bất quá, những năm này tại Cấm Pháp Sơn Mạch chúng quanh hoạt động tu sĩ đích thật là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đối Lưu Văn Phỉ không có ảnh hưởng gì. Lưu Văn Phỉ chạy như bay đến một cái chỗ an toàn, thần thức phát giác phương viên số trong vòng 10 dặm không có bất kỳ cái gì tu sĩ dấu hiệu, ngón tay một trận bấm niệm pháp quyết, trên tay linh quang rung động, không gian kia lệnh bài xuất hiện trong tay, sau đó linh quang rung động, thân hình nháy mắt, liền biến mất trong không khí. Sau một khắc, Lưu Văn Phỉ linh quang rung động, xuất hiện tại Cấm Pháp Sơn mạch khu vực trung tâm. Lưu Văn Phỉ thân hình mới xuất hiện. Hùng hục, một đạo tiếng xé gió phi độn mà ra, trực tiếp một đạo linh quang hướng Lưu Văn Phỉ phi độn đi qua. Đó là cái gì? Lưu Văn Phỉ sững sờ, không nghĩ tới sẽ có một màn này, vẫy tay một cái, kia linh quang liền bay tới, Lưu Văn Phỉ ngón tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay một điểm. Phốc phốc. Kia linh quang rung động chớp động ra, nguyên lai là một đạo đặc thù đưa tin phủ, trong không khí nổ tung ra một mảnh kim quang, đi theo kim quang phun trào chớp động, vô số kim quang chuyển tụ lại, hình thành một bóng người, dần dần rõ ràng lên, chính là kia Bạch Ngọc Tiên Sinh bộ dáng. Lưu Văn Phỉ. Bạch Ngọc Tiên Sinh kim quang bóng người, trực tiếp mở miệng nói chuyện, tiếp tục nói, ta đã trở về thượng giới, ta tại hạ giới có thể ở lại thời gian cũng chỉ có nhiều như vậy, lưu lại cho ngươi cái này thần thức tàn tướng, là có chuyện hết sức trọng yếu nói cho ngươi. Thứ nhất, cái này tiểu tinh giới rất nguy hiểm, khả năng đã là bị ma tộc khống chế phi thăng thông đạo. Thứ hai, theo ta điều tra tình huống đến xem, cái này tiểu tinh giới có cao giai ma tộc tồn tại, ngươi nhất định phải tìm tới đồng thời diệt trừ kia ma tộc. Đây không phải chúng ta tộc dùng cha mẹ ngươi áp chế ngươi, mà là việc quan hệ toàn bộ tiểu tinh giới nhân tộc tồn vong. Bạch Ngọc Tiên Sinh kim quang bóng người liền nói như thế một chút, liền không đầu không đuôi núp nhích kim quang, tiêu tán không gặp. Sách, này làm sao còn liên lụy đến ma tộc rồi? Lưu Văn Phỉ nghe xong lời này ngữ, trong lòng hơi động, miệng bẹp một tiếng ám đạo, đồng thời Lưu Văn Phỉ trong lòng cũng có chút kỳ quái. Theo đạo lý đến nói, Bạch Ngọc Tiên Sinh hẳn là có thể thông qua không gian lệnh bài liên hệ mình à, làm sao khỏi phải không gian lệnh bài liên hệ mình đâu, mà là muốn khai thác phương thức như vậy đâu. Đó chỉ có thể nói, Bạch Ngọc Tiên Sinh lưu lại cho mình một đoạn như vậy lời nói thời điểm, 10 điểm vội vàng, mà lại không có thời gian dùng không gian lệnh bài liên hệ mình, đồng thời, kim quang này bóng người rõ ràng còn có lời ngữ còn chưa nói hết liền biến mất. Lưu Văn Phỉ trong lòng cau mày thầm nghĩ. Trong lòng nghĩ như vậy, ngược lại là cảm giác có chút bất đắc dĩ, làm sao làm đến giống như mình nhất định phải cứu vãn thế giới như. Chờ chút. Lưu Văn Phỉ đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, liên quan tới chính mình sư phó sát linh quân Lý Trung Liêu cùng Thường Khung môn sự tình, còn có Quỷ Độc Tông quỷ dị hoạt động, quả nhiên chuyện này có chút bất thường manh mối a. Xem ra Trung Nguyên đại lục cũng là thời buổi rối loạn a. Lưu Văn Phỉ trong lòng phiền não nghĩ đến. Bất quá, ta hiện tại cũng là đến không thể không xông quan thông thần kỳ thời điểm, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Lưu Văn Phỉ khu trừ trong lòng những cái kia hỗn loạn ý nghĩ, thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại là, không tốt. Cái này Bạch Ngọc Tiên Sinh trở về, này thời gian không gian còn có thể dùng sao? Lưu Văn Phỉ đột nhiên nhớ tới cái này cái vấn đề trọng yếu thầm nghĩ. Bạch Ngọc Tiên Sinh có trở về hay không, đã là sự thật, nhưng là trọng yếu chính là này thời gian không gian. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Văn Phỉ tay vội vàng thượng linh quang rung động, xuất ra không gian kia lệnh bài ra. Chương 710, Tiến giai thông thần, thượng. Rất hiển nhiên, Lưu Văn Phỉ mình nghĩ nhiều, cái này cấm pháp sơn mạch cấm chế trận pháp phù văn cũng không có gì thay đổi. Lưu Văn Phỉ linh quang lóe lên, thành công tiến vào thời gian không gian ở trong đi. Còn tốt. Lưu Văn Phỉ trong lòng thở dài một hơi ám đạo, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trên tay linh quang phù văn rung động, một trận linh quang phun trào ra, Chu Kim Bảo Tháp thấy gió liền dài bay ra, sừng sững tại toàn bộ thiên địa ở trong. Ba yêu còn tại trong tháp tu luyện, Lưu Văn Phỉ cũng không quấy rầy, chính là phóng xuất, giảm bớt mình gánh vác mà thôi. Nhìn xem kia Chu Kim Bảo Tháp, chờ ta tiến giai thông thần kỳ, cái này Chu Kim Bảo Tháp liền có thể hoàn toàn khu động thần thông. Lưu Văn Phỉ nhìn xem cái này Chu Kim Bảo Tháp, ánh mắt lưu động chớp động lên hy di chi sắc thầm nghĩ. Không sai, Chu Kim Bảo Tháp uy lực thế nhưng là hết sức kinh người, Lưu Văn Phỉ đến nay đều còn không có có thể có đầy đủ pháp lực khu động cái này Chu Kim Bảo Tháp phát huy ra, Lưu Văn Phỉ chỉ là thử qua, chỉ có thể phát huy Chu Kim Bảo Tháp một tiểu bộ phân uy lực, xem ra cái này Chu Kim Bảo Tháp phẩm cấp so hắn tưởng tượng bên trong muốn kinh người được nhiều a. Đi theo linh quang rung động, Lưu Văn Phỉ phân thân ra. Lưu Văn Phỉ đem một đại bộ phận phân túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ cho cái này phân thân. Phân thân nhiệm vụ chủ yếu chính là hai cái, một cái là tu luyện, một cái khác là nghiên cứu con đường luyện khí, cho phân thân từ tự luyện chế ngũ hành thần kiếm bên trong, một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thần kiếm. Bố trí tốt đây hết thảy. Lưu Văn Phỉ mình cũng tiến vào Chu Kim Bảo Tháp ở trong. Tầng này đã bố trí tốt luyện đan thất, đan lô đan phương đều ở nơi này. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cũng không nóng nảy, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều cả tâm cảnh của mình, đem tâm cảnh điều chỉnh tốt, lại tiến hành liên quan tới thông thần thành tựu đan luyện chế. Cái này thông thần thành tựu đan luyện chế là tại là quá trọng yếu, vật liệu cũng chỉ có một phần, Lưu Văn Phỉ có niềm tin tuyệt đối thành công, nhưng là Lưu Văn Phỉ hy vọng có thể một lò luyện chế thành công số lượng nhiều một chút, tất cũng không kể là cho hảo hữu hay là phân thân loại hình dùng, hay là xuất ra đi xuất thủ, vậy nhưng đều là bảo vật vô giá, đương nhiên phải cẩn thận. Một mặt khác, lúc đầu cấp cho Bình Đại Lực Luân Hồi Đổi Ý Nghịch Cảnh Đan, Lưu Văn Phỉ đã muốn trở về, cái này Luân Hồi Đổi Ý Nghịch Cảnh Đan đối Lưu Văn Phỉ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cùng tâm cảnh cảnh giới đề cao có cực kỳ trọng yếu tác dụng, Bình Đại Lực trước mắt đã đến tâm cảnh đỉnh phong, cũng không có lĩnh ngộ cái gì lực lượng pháp tắc ra, ngược lại là đáng tiếc. Lưu Văn Phỉ vẫn muốn luyện chế mới ra, nhưng lại là không có kia tài liệu chủ yếu, cũng không có cách nào. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy. Lưu Văn Phỉ cứ dựa theo kế hoạch của mình đồng dạng, bắt đầu xông quan thông thần kỳ chuẩn bị. Bên ngoài 1 năm, thời gian không gian 10 năm, bên ngoài là 10 năm, thời gian không gian 100 năm, bên ngoài 100 năm, thời gian không gian 1000 năm, thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau, bên ngoài đã qua 183 năm. Đối với phàm nhân mà nói, 183 năm đã sinh tử luân hồi đến mấy lần, mà đối với cao giai tu tiên giả đến nói, bất quá là tu luyện đã tọa 183 năm. Nhưng mà, đối với thời gian không gian bên trong đến nói, đó chính là qua 1.8305. 1.8305 đối với tu sĩ cấp cao đến nói, đó cũng là cơ hội đến thọ nguyên bình cảnh, tỉ như nói nguyên anh kỳ tu sĩ, hết thảy thọ nguyên hẳn là 5000 năm. Tăng thêm tu luyện tuế nguyệt, nói ít cũng phải có ngàn năm mới có thể đến nguyên anh kỳ, nói cách khác ba phân nhiều thọ nguyên không có. Một năm này, Lưu Văn Phỉ bế quan nhiều như vậy năm, đến cùng tình huống như thế nào đây? Hắn luyện chế thành công thông thần thành tựu đan sao? Thành công luyện thành ngũ hành thần kiếm sao? Thành công xông quan thông thần kỳ sao? Mà tại thời gian không gian ở trong, Lưu Văn Phỉ xếp bằng ở một trương toàn thân bạch ngọc như trên mặt bàn, toàn bộ cái bàn khoảng chừng mấy trượng lớn, phía trên khảm nạm đầy thượng cấp linh thạch, khoảng chừng mấy trăm quả nhiều, không ngừng phát ra kinh người linh quang rung động động, còn cuốn toàn bộ trên mặt bàn phụ văn trận pháp, không ngừng lưu động, chui vào Lưu Văn Phỉ thể nội. Lưu Văn Phỉ toàn bộ thân thể tựa như phun ra nuốt vào máy móc, toàn bộ phương viên trăm dặm thời gian không gian thiên địa linh khí điên cuồng chui vào Lưu Văn Phỉ trong cơ thể. Chỉ dùng hơn một cách giờ, cái bàn này như trận pháp trận bàn, liền đã tiêu hao sạch linh khí, hóa thành đá bình thường. Xách, lại dùng hết. Lưu Văn Phỉ miệng bẹp một tiếng mở to mắt hô, ngón tay búng một cái, từ cấm bay ngũ linh giới khi bên trong bay ra một chuỗi ngũ thải ban lan linh quang, lại là mấy trăm cái thượng cấp linh thạch bay ra ngoài, khảm nạm tại cái bàn kia bên trên. Không đến hơn một cách giờ, lại dùng hết những cái kia linh thạch. Lưu Văn Phỉ lần nữa để vào, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đủ. Lưu Văn Phỉ cũng không biết để vào mấy lần thượng cấp linh thạch tiến vào trong trận pháp, rốt cục Lưu Văn Phỉ hài lòng kinh hô lên nói, trên thân bỗng nhiên từng vòng kinh người pháp lực chấn động phun trào ra. Lập tức, kinh thiên một màn xuất hiện. Ong ong ong. Kinh người vô cùng thiên địa linh khí nhộn nhạo, toàn bộ bầu trời chấn động bắt đầu kinh khủng ngũ thải linh quang gợn sóng, hóa thành vô biên linh quang kích động, hình thành như là nước chảy ánh sáng, hướng Lưu Văn Phỉ trên thân điên cuồng phun trào đi vào. Lưu Văn Phỉ trên thân pháp lực không ngừng khuấy động tuôn ra động, Nguyên Anh đi theo bay ra, tại Lưu Văn Phỉ trên đỉnh đầu, bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, phát ra tới từng đợt kinh khủng pháp lực sóng ánh sáng ra, điên cuồng thôn phệ lấy kia ngũ thải linh quang. Lưu Văn Phỉ khí tức càng phát kinh người tuôn ra bắt đầu chuyển động, để không khí không gian đều có chút vặn mèo. Bất quá, loại tình huống này bất quá là cầm tiếp theo một khắc đồng hồ nhiều một chút. Kia đầy trời giống như thủy triều phun trào đến Lưu Văn Phỉ thể nội ngũ thải linh quang sóng ánh sáng, liền bắt đầu tiêu tán. Lưu Văn Phỉ trên thân linh khí cũng là bắt đầu xu hướng bình tĩnh. Cái này, chẳng lẽ là Lưu Văn Phỉ xông quan thông thần kỳ thất bại rồi? Cái này đều 1.8305 trôi qua, còn không thể thành công. Chỉ thấy, rốt cục thông thần kỳ tầng 2. Lưu Văn Phỉ đứng lên, tự lẩm bẩm nói, cái gì? Lưu Văn Phỉ đã là thông thần kỳ tầng 2 rồi. Vì sao Lưu Văn Phỉ còn không ra này thời gian không gian? Xem ra hẳn là có thể ngăn trở kia thông thần thiên kiếp mới là a. Lưu Văn Phỉ tiếp tục nói, đây là tình huống như thế nào? Lưu Văn Phỉ đã là thông thần kỳ, nhưng là lại thuyết phục thần thiên kiếp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nguyên lai, Lưu Văn Phỉ tiến vào này thời gian không gian hơn 100 năm, liền thành công luyện chế thành công kia thông thần thành tựu đan, Lưu Văn Phỉ không hổ là cẩn thận lại cẩn thận chuẩn bị hơn mấy chục năm, thông thần thành tựu đan trực tiếp để Lưu Văn Phỉ một lò liền luyện chế thành công 12 cái, có thể nói, không sai biệt lắm không có lãng phí một điểm vật liệu. Cái này 12 cái thông thần thành tựu đan xuất ra đi, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều điên cuồng hơn. Mặc kệ cái nào môn phái tu sĩ gia tộc đều sẽ điên cuồng cùng Lưu Văn Phỉ muốn cái này thông thần thành tựu đan. Lưu Văn Phỉ thành công luyện chế thông thần thành tựu đan, điều chỉnh mấy chục năm, lại bắt đầu luyện chế một chút phụ trợ đan dược, chữa thương đan dược, kháng ma xâm lấn đan dược cùng các loại, hết thảy đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Trọn vẹn chuẩn bị hơn 300 năm, Lưu Văn Phỉ mới phục dụng thông thần thành tựu đan xông quan thông thần kỳ. Xông quan thông thần kỳ cần thời gian, nói ít cũng được mấy trăm năm thời gian, đi tiêu hao kia thông thần thành tựu đan dược lực, nào biết Lưu Văn Phỉ lần thứ nhất xông quan thiếu chút nữa xảy ra chuyện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù thông thần thành tựu đan hiệu quả hẳn là cực tốt, nhưng là Lưu Văn Phỉ phục dụng đi vào một khắc này, thông thần thành tựu đan phát ra dược lực quá mức kinh người, trực tiếp tổn thương Lưu Văn Phỉ nội phủ. Kém chút để Lưu Văn Phỉ từ bỏ lần thứ nhất xông quan. Cũng may Thọ gia kịp thời nhắc nhở Lưu Văn Phỉ, không thể từ bỏ lời nói, lần sau xông quan độ khó liền sẽ biến rất nhiều. Lưu Văn Phỉ nghe Thọ gia lời nói, Thọ gia để Lưu Văn Phỉ lại phục dụng một lần thông thần thành tựu đan cùng đại lượng chữa thương đan dược, cùng một chỗ xông quan. Lưu Văn Phỉ khẽ cắn môi cũng chỉ có bên trên. Cái này mang theo tổn thương vượt qua hiệu quả quả nhiên là đủ chua thoải mái, nội phủ như là mổ bụng cắt thịt đau đớn, còn phải cắn răng kiên trì vận chuyển pháp lực, vận dụng thông thần thành tựu đan dược lực, không ngừng chữa thương, để nội phủ của mình không ngừng thụ thương lại không ngừng chữa trị. Xông quan vọt tới Lưu Văn Phỉ loại này phân thượng, cũng là tương đương không may. Bất quá, muốn là bình thường tu sĩ, khả năng liền không kiên trì nổi, nhưng là Lưu Văn Phỉ thế nhưng là nếm qua vô số đau khổ kho tu sĩ, tâm cảnh vô so cứng cỏi, dưới loại tình huống này, trọn vẹn kiên trì hơn 500 năm, rốt cục một bên xông quan thông thần kỳ, một bên chữa thương thành công. Trải qua cái này một nước, Lưu Văn Phỉ tâm cảnh đã được đến cực hạn rèn luyện, tâm cảnh tại từng ngày phát sinh khả quan biến hóa, dần dần Lưu Văn Phỉ đã cảm thấy, hắn cách kia thông thần kỳ chỉ có nửa bước. Thậm chí Lưu Văn Phỉ đã đụng chạm đến thông thần kỳ tu sĩ đặc hữu loại kia nói không nên lời cảm giác cường đại. Lưu Văn Phỉ tiến vào một cái toàn giai đoạn mới, cả người tựa như là chủ sinh, tại thiên địa bên trong hóa thành một cái linh khí cái tạm, không còn có động tĩnh. Thường năm qua đi, lại là hơn 700 năm quá khứ. Lưu Văn Phỉ rốt cục phá kén mà ra. Hắn lại là gặp một cái phiền toái càng lớn. Nguyên nhân là, hắn Lưu Văn Phỉ sớm tại hơn 300 năm trước đã hẳn là tiến giai đến thông thần kỳ, hắn đều cảm nhận được, thông thần kỳ tu sĩ có uy áp cảm giác, nhưng là kia thông thần thiên kiếp lại là một mực không có xuống tới. Không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vậy cũng không xem như thông thần kỳ tu sĩ. Thế là Lưu Văn Phỉ cùng một năm rồi lại một năm, vẫn là không có giới thiên kiếp đến, Lưu Văn Phỉ cùng Thọ gia thương lượng một phen, đạt được một cái kết luận, chính là này thời gian không gian có thể là thiết trí vấn đề, một khi gặp được quá mức cường đại thiên kiếp lời nói, thiên kiếp không cách nào tiến vào thời gian này không gian. Lưu Văn Phỉ chỉ có ra này thời gian không gian ra ngoài mới có thể ứng kiếp. Bất quá, vấn đề đến, nếu là Lưu Văn Phỉ lúc ấy liền xuất quan đi ra ngoài, dựa vào pháp lực mạnh mẽ, kinh thiên tu vi, còn có ra nhiều bảo vật thủ đoạn, hẳn là có thể đứng vững cái thiên kiếp này. Mà Lưu Văn Phỉ hết lần này tới lần khác tại thời gian không gian bên trong, đã ngốc đủ hơn 300 năm. Cũng chính là thông thần thiên kiếp tại thiên địa ở trong đã ấp ủ hơn 300 năm. Thiên kiếp như vậy một khi thả bung ra, cái kia uy lực thế nhưng là 10 điểm kinh khủng. Cho nên, Thọ gia liền cho Lưu Văn Phỉ một cái khác trọng yếu đề nghị. Chương 711, Thiên giai thông thần, hạ. Đó chính là ổn định cảnh giới, đồng thời tu vi tu luyện tới thông thần kỳ tầng 2 lại đi ra. Tại sao phải ổn định cảnh giới liền dễ nói? Cái này ổn định cảnh giới, Lưu Văn Phỉ chính là thực sự thông thần kỳ tu vi, mặc kệ dưới thiên kiếp đến hay là tiếp thiên kiếp, đều có thể có pháp lực càng mạnh mẽ hơn ngăn trở cái thiên kiếp này. Nhưng mà tại sao phải đến thông thần kỳ tầng 2 đâu? Đó là bởi vì căn cứ thiên địa pháp tắc. Nếu như tu sĩ không cách nào chịu đựng thiên kiếp, không chiếm được thượng thiên thừa nhận, cảnh giới thế nhưng là sẽ tự động bị đánh dụng đến một tầng tu vi. Nói cách khác, coi như Lưu Văn Phỉ không có thể ngăn ở kia ấp ủ hơn 1000 năm thiên kiếp, Lưu Văn Phỉ chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ, tu vi bị trực tiếp đánh dụng một tầng, vậy vẫn là thông thần sơ kỳ một tầng tu vi, đây chính là một loại hết sức lợi hại che đậy thượng thiên hành vi. Dùng Thọ gia lời nói đến nói, tu sĩ tu luyện liền là đuổi kịp thiên đấu, đấu pháp, đấu trí, đấu thần, đấu dũng, chính là muốn lợi dụng trời lỗ thủng. Lưu Văn Phỉ đã là thông thần kỳ tu vi, đối ở thiên địa cảm ứng cũng là 10 điểm mất cảm, hắn cũng dự liệu được, nếu như mình vừa thông thần kỳ liền ra ngoài kháng cái thiên kiếp này, tất nhiên muốn bị đánh chết, loại kia cảm giác nguy hiểm chưa từng tiêu tán qua. Cũng là nghe Thọ gia lời nói, kiên trì lại tu luyện hơn 300 năm, Lưu Văn Phỉ ổn định thông thần kỳ cảnh giới. Ngay tại vừa rồi, rốt cục đến thông thần kỳ tầng 2 tu vi. Mà bởi vì cái này thông thần kỳ cần thiên địa linh khí thực tế là quá kinh người, chính là này thời gian không gian linh khí đều không đủ Lưu Văn Phỉ hút, cho nên Lưu Văn Phỉ mới lấy ra một cái tu luyện luyện hóa linh thạch trận pháp, để Lưu Văn Phỉ nhanh chóng trồng chất pháp lực, tiến giai đến thông thần kỳ tầng 2. Đến thông thần kỳ về sau, liền xem như loại này tiểu cảnh giới tiến đến giai, đều sẽ có thiên địa linh khí phản ứng, thậm chí một cái không tốt, cũng sẽ dẫn động thiên kiếp. Đó là bởi vì, người tu vi càng cao, đối đầu trời uy hiếp lại càng lớn, thượng thiên tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Đương nhiên, cái này mấy trăm năm, Lưu Văn Phỉ không chỉ là đang tu luyện tu vi, còn tu luyện cái khác thần thông, như pháp bảo tu luyện, như Lôi đỉnh chi nộ công pháp tu luyện, 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm đã có thể khu động hồi lâu. Kỳ Lân bảo giáp hoàn toàn luyện hóa, Chu Kim bảo tháp có thể khu động vân vân. Vạn thú càn khôn cương thể quyết đã tu luyện tới tầng thứ 5. Có thể nói, hiện tại Lưu Văn Phỉ thế nhưng là nội ngoại kiêm tu, Lưu Văn Phỉ tin tưởng, ngay tại lúc này để cho mình cùng kia vạn thú chi vương đối đầu, cũng có nhất định thắng được rồi. Nói cách khác, Lưu Văn Phỉ hiện tại tu vi mặc dù không có đến thông thần kỳ đỉnh phong, nhưng là đã là lần này tu vi thần thông đỉnh phong, cũng chỉ có thông thần kỳ tối đỉnh phong mấy cái tu sĩ có thể cùng Lưu Văn Phỉ khiêu chiến. Đương nhiên, hết thảy đều muốn Lưu Văn Phỉ có thể vượt qua kia ngàn năm ấp ủ thiên kiếp mới tính. Nếu là cái thiên kiếp này thực tế là quá mức kinh người, trực tiếp một đem Lưu Văn Phỉ đánh cho bụi chôn bụi, Lưu Văn Phỉ liền xem như thần tiên cũng không có tác dụng gì. Tu vi đến thông thần kỳ tầng 2, rất muốn, tốt muốn đi xem một chút thiên kiếp uy lực. Lưu Văn Phỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng đột nhiên có một loại 10 điểm kích động xúc động, trong miệng thì thào nói. Loại này xúc động tựa như hồng thủy mãnh thú, tràn ngập Lưu Văn Phỉ tâm tình, có một loại không cách nào phát tiết xúc động, như quả không đi ra ngoài, Lưu Văn Phỉ cảm giác mình muốn bị loại này cảm giác khủng bố cho trực tiếp bao phủ, loại này bạo liệt cảm giác, để Lưu Văn Phỉ quả thực có loại không thể thở nổi cảm giác. Rất tốt, tiểu tử thúi, thời cơ đến, không muốn bỏ qua. Thỏ ra thanh âm bỗng nhiên tại Lưu Văn Phỉ trong đầu vang lên hô. Thời cơ. Lưu Văn Phỉ hai mắt mãnh tinh quang rung động mà ra, lập tức trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Không sai, cùng trước đó cảm thụ cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ hoàn toàn không giống. Đây là một loại 10 điểm khát vọng cảm giác, khát vọng chiến thắng thiên kiếp, chiến thắng mình, chiến thắng thiên địa này. Lưu Văn Phỉ cảm xúc lập tức liền đã bạo mãn toàn bộ trong lòng. Lúc đầu Lưu Văn Phỉ dự định là tiến giai đến thông thần kỳ tầng 2, lại làm mấy năm chuẩn bị, lại đi ra chống cự cái thiên kiếp này. Nhưng là lời nói, trong thân thể loại này vô so khát vọng cảm giác đã nhanh đem Lưu Văn Phỉ lý trí đều đốt, thể nội pháp lực điên cuồng tăng vọt lên, càng phát kinh thiên khí thế tràn ngập Lưu Văn Phỉ tinh thần khí. Rất tốt, không sai, thời cơ đến rồi. Lưu Văn Phỉ loại cảm giác này là tại là quá tốt, đích thật là như là thỏ ra lời nói như thế. Hiện tại tâm tình của hắn đã là tại đỉnh phong, cũng chỉ có tâm tình như vậy mới khiến cho hắn có đầy đủ dũng khí, cảm thấy mình là dũng không thể cản, vô địch tồn tại. Lưu Văn Phỉ hai mắt tinh quang bạo khởi, hai tay rung động ra kinh người pháp lực, hướng kia Chu Kim Bảo Tháp một trảo, Chu Kim Bảo Tháp Chu Kim quang mang rung động, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang bay vào Lưu Văn Phỉ trong cơ thể. Sau đó, hưng hục, Lưu Văn Phỉ ngón tay một điểm, trên thân đã mặc vào Kỳ Lân bảo giáp, lại ngón tay khẽ động, phân thân xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ bên cạnh, hai tay một trận bấm niệm pháp quyết niệm chú, hóa thành một đạo linh quang chui vào Lưu Văn Phỉ thể nội, lập tức Lưu Văn Phỉ pháp lực tăng vọt rất nhiều. Phân thân những năm này tu vi một mực bảo trì tại Nguyên Anh kỳ đại viên mãn đỉnh phong, mặc dù không có tiến giai thông thần kỳ, nhưng là kỳ thật so Lưu Văn Phỉ tiến vào thông thần kỳ trước đó Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, còn muốn lợi hại hơn, đã tương đương với thông thần trung kỳ tu vi. Phân thân đã đem vạn bảo luyện thể quyết cho tu luyện đại viên mãn, nhục thân mạnh, so Lưu Văn Phỉ vốn thể hiện tại còn kinh người hơn, mặt khác chính là ngũ hành thần kiếm hai đạo thủy mục thần kiếm đã tu luyện thành, đồng thời ngưng luyện luyện hóa hơn 1000 năm thời gian, uy lực to lớn, thực tế để Lưu Văn Phỉ kinh hãi không thôi. Cho nên Lưu Văn Phỉ mới khiến cho phân thân ra, phụ thuộc tại trên người mình, bởi như vậy lời nói tu vi của mình thần thông có thể tăng vọt không biết bao nhiêu bên ngoài, mình còn có thể thi triển thủy mục thần kiếm cùng phân thân thần thông. Kỳ thật, phân thân cũng sớm liền có thể dùng thông thần thành tựu đan đến xông quan thông thần kỳ. Bất quá, phân thân bản thể đều xông quan thông thần kỳ lời nói, kia muốn chiếu cố đồ vật liền nhiều lắm, tính nguy hiểm cũng là thành mấy lần cấp số nhân lên cao, xa không nói, chính là loại này thông thần tiên kiếp nguy cơ, nếu như hai cái oanh kích xuống lời nói, Lưu Văn Phỉ liền xem như tu vi tại cao cũng ngăn cản không nổi. Lưu Văn Phỉ chuẩn bị kỹ càng về sau, phát ra từ sâu trong linh hồn chiến ý đã để nhục thân đều hưng phấn run rẩy lên. Không sai, ta muốn chiến thắng cái thiên kiếp này, ta muốn chinh phục thiên địa này. Tới đi. Lưu Văn Phỉ trong lòng vang dội từng cái nhiệt huyết sôi trào suy nghĩ, nhanh 2000 năm khủng bố kiểm chế áp chế ở trong lòng hắn, cảm xúc lập tức hoàn toàn cũng bạo phát ra. Trên tay linh quang rung động, không gian lệnh bài xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trên tay. Hồng hục. Linh quang rung động. Lưu Văn Phỉ bị từng vòng linh quang rung động. Thân hình lập tức xuất hiện tại Cấm Pháp Sơn mạch trung tâm ở giữa lòng núi. Lập tức, ông, một cỗ vô cùng kinh khủng áp, như là triển áp xuống tới thiên địa, trực tiếp bao phủ tại Lưu Văn Phỉ trong lòng. Toàn bộ phương viên 10000 dặm thiên địa, nhăn nhưng chấn động lên một cỗ kinh khủng thiên địa rung động, giống như toàn bộ thiên địa đều phẫn nộ. Tại Tây Nguyên đại lục ở trong, gần như đồng thời, tứ đại thông thần kỳ đại tu sĩ, cùng với các thông thần kỳ tu sĩ, cũng không khỏi mạnh trong lòng một trận rung động. Thiên địa này chi nộ, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người muốn nghịch thiên phi thăng sao? Trong lòng cũng không khỏi hiện lên như thế một cái kinh khủng suy nghĩ. Lưu Văn Phỉ xuất hiện tại Cấm Pháp Sơn mạch ở giữa lòng núi, lập tức cảm giác được một cái kinh khủng khó mà kiềm chế suy nghĩ. Để Lưu Văn Phỉ có loại muốn trốn suy nghĩ. Không, ta không thể trốn. Ta muốn chiến thắng thiên địa này, chiến thắng cái thiên kiếp này. Lưu Văn Phỉ nhưng trong lòng thì khát vọng hò hét quát, trên tay không gian lệnh bài linh quang rung động, thân hình một trận rung động, biến mất tại cấm pháp sơn mạch ở giữa lòng núi. Lưu Văn Phỉ đây là đào tẩu rồi? Không phải. Lưu Văn Phỉ mặc dù trong lòng tràn đầy chiến ý, nhưng là trong lòng thế nhưng là 10 điểm tỉnh táo, nếu như tại cái này cấm pháp sơn mạch ở trong tiếp cái thiên kiếp này lời nói, vừa đến cấm pháp sơn mạch thiên địa linh khí quá khô cạn, cái thiên kiếp này rơi tới, hắn không cách nào triệu tập càng nhiều thiên địa linh khí ngăn cản thiên kiếp. Một mặt khác, cái thiên kiếp này uy lực trước đây chưa từng gặp. Nếu như hoành kích xuống uy lực quá mức kinh khủng lời nói, vạn nhất đem cấm pháp sơn mạch bên trong thời gian không gian cho hoành hư mất, Lưu Văn Phỉ liền mất đi, mình sông quan thông thần kỳ đại viên mãn chỗ dựa lớn nhất, đến lúc đó muốn phi thăng thượng giới thời gian cần phải bị không hạn chế trì hoãn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Văn Phỉ linh quang lóe lên liền đã xuất hiện tại cấm pháp sơn mạch bên ngoài. Mà toàn bộ bầu trời ầm ầm rung động động, dưới đất là đất rung núi chuyển đung đưa, tựa như địa chấn. Thiên kiếp uy lực đều ảnh hưởng đến đồng hồ, nếu như dưới thiên kiếp đến, khả năng phương viên mấy ngàn bên trong đại địa đều muốn phiền phức. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, chạy tiên vũ cánh rung động mà ra, đột nhiên một cái chớp động, điên cuồng hướng biển cả phương hướng bắn tới. Toàn bộ thiên địa rung động càng phát kinh người bắt đầu, toàn bộ bầu trời bắt đầu u ám một mảnh, vô biên mây đen tại không trung tụ tập lại, ầm ầm thất thải thiểm điện tại không trung không ngừng mà rung động, hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng truy đánh tới. Lưu Văn Phỉ đã là thông thần kỳ tầng 2 tu vi, tốc độ bay nhanh chóng, cơ hồ như là thuần di, mấy cái chớp động ngay tại ở ngoài mấy ngàn dặm, một mực hướng Đại Hán phương hướng mà đi. Lúc này, một đạo linh quang rung động xuất hiện tại cấm pháp sơn mạch bên ngoài. Ngọc Lan lão tổ xuất hiện trong không khí. Ngọc Lan lão tổ Ngọc Lan thành nhất tới gần cấm pháp sơn mạch, cảm giác là cường liệt nhất chính là Ngọc Lan lão tổ. Thế mà là thất thải thiên kiếp, tiểu tử túi này đến cùng là chiêu giận thượng thiên cái gì a? Lợi hại như thế giới thiên kiếp đến, chỉ sợ tiểu tử này chịu không được đi. Ngọc Lan lão tổ thế mà là phán đoán ra, gặp được thiên kiếp chính là Lưu Văn Phỉ, thầm nghĩ trong lòng, nhìn lên trời từng cướp đi phương hướng, cắn răng một cái, chậm chậm phi đột qua. Đảo mắt, Ngọc Lan lão tổ cũng là đến bờ biển, xa xa nhìn qua, toàn bộ bầu trời giống như một cấu ngược lại treo lên đại hắc nổi, vô biên đen như mực lôi vân ở trên bầu trời điên cuồng vận chuyển khuấy động, bùm bùm rung động lôi điện rung động. Rốt cục, ầm ầm, một đạo 10.000 trượng chi lớn khủng bố thất thải địa quang, hình thành một cái vô so to lớn phẫn nộ quỷ dị gương mặt, tại thiên không bạo giận lên, đột nhiên oanh kích xuống dưới. Chương 712, ngón tay. Lưu Văn Phỉ thân hình sừng sững tại hải thiên trung ương. Toàn thân pháp lực điên cuồng khuấy động trào lên bắt đầu, thân hình chẳng những tụ tập kinh thiên lôi quang, tử tiêu ma điện, phá thiên ngân lôi, nguyên anh kiếp lôi, yêu tu kiếp lôi tứ sắc lôi quang điên cuồng xoay chuyển rung động động, dần dần trong thân thể điên cuồng tụ tập lại. Trên bầu trời đã đen nghịt một mảnh, một cái vô so to lớn màu đen lôi vân vòng xoáy, đã đem toàn bộ bầu trời đều xoáy bắt đầu chuyển động. Đồng nhiên, ầm ầm, một tiếng rung chuyển trời đất điện quang nổ tung chạy bừng lên. Vô so to lớn một mảnh thất thải điện quang bạo phát đi ra, hình thành một cái ngàn bên trong chi lớn kinh khủng điện quang mặt người trong không khí rung động nổ tung ra, ầm ầm rung động ra, tựa như gào thét thiên địa, há miệng oanh kích ra một đạo 10.000 trượng chi lớn khủng bố ánh chớp bảy màu. Trực tiếp phá thiên mà dưới oanh tạc xuống tới, toàn bộ bầu trời đều bị ầm ầm thất thải lôi điện xung kích thành thất linh bát lạc điện quang mảnh vỡ, ầm ầm rung động động, điên cuồng vô cùng nổ tung xung dưới. Trong mấy mắt, thất thải thiểm điện đem Lưu Văn Phỉ cả không đều bao phủ. Đây chính là thượng thiên nổi giận sao? Lưu Văn Phỉ từng sợi tóc dựng thẳng lên, toàn thân pháp lực khủng bố vô biên rung động động, hình thành từng vòng khủng bố hắc quang quỷ dị cái bóng, trong tay bắt lấy bốn nói lôi đỉnh chi nộ thiểm điện, trong miệng thì thào nói: "Phá cho ta." Lưu Văn Phỉ nổi giận hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực phương viên 10.000 dặm thiên địa linh khí hướng Lưu Văn Phỉ trên thân vô biên tụ tập tới, theo Lưu Văn Phỉ phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Hai tay trực tiếp vênh kích đi ra bốn đạo 10.000 trượng chi lớn tứ sắc lôi quang trùng thiên bạo khởi. Bốn đạo lôi quang điên cuồng xoay chuyển giao thoa thành tứ sắc lôi quang, hóa thành mấy vạn trượng chi lớn, hình thành một đạo ngân quang rung động ngân sắc lôi điện lớn điện quang, trực tiếp hướng kia mấy ngàn trượng chi lớn thất thải thiểm điện đối vanh đi lên. Trong nháy mắt, ầm ầm, một tiếng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vanh minh rung động, trực tiếp tại thiên địa ở trong nổ tung bạo phát ra, toàn bộ thiên địa đều nổ tung bắt đầu một mảnh khủng bố vô biên vanh minh bạo tạc, ngân sắc lôi điện lớn thế mà cùng thất thải thiểm điện đối vanh cùng một chỗ, trực tiếp tại không trung đối vanh lên, nổ tung phải phương viên 10.000 dặm bầu trời đều nổ bể ra đến một đạo kinh khủng hắc quang điện quang gợn sóng bạo phát đi ra, không gian đều bị vanh mở ra vô số hắc quang vòng, xoay chuyển vết nứt không gian ra. Dầm dầm, vô biên nước biển đều bị chấn động hướng bốn phương tám hướng phun trào lái đi, phương viên mấy trăm bên trong nước biển đều bị chấn bay ra ngoài bay, phương viên 10.000 dặm đều là kinh khủng hải khiếu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Nhưng mà, dầm dầm dầm, giữa bầu trời kia thất thải thiên kiếp vô cùng kinh khủng điện quang gương mặt khổng lồ, càng thêm nổi giận, mở ra to lớn vô cùng hắc quang vòng xoáy miệng lớn, không ngớt lời điên cuồng gầm thét gào lên, dầm dầm dầm ngay cả điểm không ngừng oanh tạc xuống tới từng đạo ngay cả điểm không ngừng thất thải địa quang, hình thành vô biên khủng bố lôi quang, hướng Lưu Văn Phỉ rung động oanh kích xuống dưới. Đáng ghét. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, trong lòng một trận rung động. Trên tay tiên linh phụ thể phụ tránh hiện ra, hướng thân vỗ một cái, lập tức toàn thân pháp lực kim quang rung động, hắc khí bao bao ở trong đó, trên thân kỳ lân bảo giáp rung động ra vô biên kim quang tuôn ra động. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, Lưu Văn Phỉ kỳ lân bảo giáp phun trào ra vô biên kim sắc màu đen quang bạo, hình thành một đầu ngàn bên trong chi lớn kỳ lân thân hình, hướng về phía bầu trời giống giận gào thét bắt đầu. Đi. Đi theo Lưu Văn Phỉ hai tay linh quang rung động, một đạo phát ra chói mắt hồng quang trường kiếm từ Lưu Văn Phỉ thể nội bay ra, cái này trường kiếm dài đến 7 thước, lưỡi kiếm bén nhọn dài nhỏ tựa như hỏa viêm, phía trên toàn bộ là hỏa hồng hồng quang phù văn. Trên chuôi kiếm tất cả đều là vô số yêu thú tạo hình, mỗi một đạo chỉ có hạt gạo lớn tiểu. Hỏa thần kiếm. Đây chính là Lưu Văn Phỉ khổ tâm luyện chế ra đến Hỏa thần kiếm pháp bảo. Kiếm này mới ra, vô biên hồng quang hỏa viêm rung động động, toàn bộ biển trời đều là hỏa hồng một mảnh hỏa viêm tuôn ra động, vô biên khủng bố còn hỏa viêm muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt, thông thiên đều là đỏ rực một mảnh chói mắt hồng quang hỏa viêm. Phương viên mấy ngàn bên trong nước biển rầm rầm bốc hơi. Phá cho ta. Lưu Văn Phỉ tay cầm Hỏa Thần kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, Hỏa Thần kiếm trùng thiên một kiếm vung kích mà ra. Rầm rầm rầm. Dung chuyển trời đất phong bạo trùng thiên bộ phát ra, toàn bộ bầu trời đều chấn động ra kinh khủng hồng quang hỏa viêm, chấn thiên hồng quang hỏa viêm ở trên bầu trời không ngừng mà khuấy động tuôn ra bắt đầu chuyển động, hình thành từng đạo 10.000 trượng chi lớn hồng quang kiếm mang, phá thiên mà ra, vô biên kiếm mang trực tiếp không ngừng đem không gian đều chém ra đến từng đạo kinh khủng hồng quang vết kiếm ra, trực tiếp đem bầu trời đều phủ đi thành một mảnh vết kiếm lưới ánh sáng, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ngay mắt, rầm rầm rầm. Dung chuyển trời đất anh minh bạo tạc chấn thiên động địa bạo phát đi ra, vô biên khủng bố kiếm mang điên cuồng cùng vô số thất thải thiểm điện đánh vào cùng một chỗ, hồng quang hỏa viêm kiếm mang không ngừng nổ bể ra đến, toàn bộ bầu trời đều tại ầm ầm rung động tuôn ra động không ngừng, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn bị hoanh mở như vậy, biển trời đều một áng đỏ thất thải thiểm điện điên cuồng giao thoa hoanh minh. Toàn bộ bầu trời đều ầm ầm lay trời tiếng sấm buồn bực phun trào động không ngừng. Nhưng là chỉ cầm tiếp theo không đến 3 hô hấp, toàn bộ bầu trời đã là nổ tung thành một vùng tăm tối. Vốn là ban ngày bầu trời đã bị nổ tung ra một mảnh dị dạng ngũ thải tinh quang lưu động bầu trời. Toàn bộ bầu trời thế mà che kín vô số quỷ dị màu đen phù văn, theo vô biên oanh minh bạo tạc, điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động. Đó là cái gì? Lưu Văn Phỉ nhìn thấy bầu trời bên trên một màn kia, hai mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang, kinh ngạc cảm đạo, làm sao cũng không nghĩ tới, tại mênh mông trên bầu trời còn có dạng này trận pháp phù văn. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cũng không còn kịp suy tư nữa quá nhiều đồ vật, bởi vì vô biên lay trời uy áp hướng Lưu Văn Phỉ trên thân không ngừng triển đè ép xuống. Lưu Văn Phỉ đều đã đem pháp lực cùng tu vi đều đã nâng lên cực hạn, thế mà còn ngăn cản không nổi kia kinh thiên thông thần thiên kiếp. Đầu tiên bị phá hủy chính là kia kỳ lân bạo giáp phòng ngự. Mặc dù Lưu Văn Phỉ hỏa thần kiếm anh kích đi ra vô số hỏa hồng kiếm quang, ngăn trở không ít thất thải kiếp lôi, nhưng là cái kia thiên không bên trên to lớn thất thải thiểm điện to lớn đầu lại là rung động động càng khủng bố hơn lôi quang rung động động, ngay cả điểm không ngừng vụ vụ rung động bắt đầu chuyển động, buôn lôi điện quang ầm ầm nổ tung tuôn ra bắt đầu chuyển động. Nháy mắt cự hình mặt quỷ đầu, đột nhiên rung động ra, toàn bộ hóa thành một cái trận pháp, oanh minh xoay chuyển kiếp lôi, rầm rầm rầm anh kích mà xuống, mấy vạn trượng chi lớn đến đáng sợ kiếp lôi anh kích mà xuống, nháy mắt liền trực tiếp kỳ lân bảo giáp kỳ lân hư ảnh cho nghiền ép thành mảnh vỡ. Chán. Lưu Văn Phỉ tâm thần nhận cực lớn trọng thương, toàn bộ thân hình chấn động mạnh, kém chút từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Đi theo. Cũng may Lưu Văn Phỉ cắn răng kiên trì bắt đầu. Nhưng là đầy trời khủng bố kiếp lôi đã là không ngừng xung kích xuống tới, vô số hỏa thần kiếm kiếm quang đã bị nghiền ép thành mảnh vỡ. Ở xa không biết nơi bao xa, Ngọc Lan lão tổ nhìn lên trời bên cạnh vô cùng kinh khủng lôi kiếp. Đây rốt cuộc là cái gì lôi kiếp? Chẳng lẽ là tiến giai thông thần kỳ phía trên cảnh giới sao? Cái kia cũng không có khủng bố như vậy lôi kiếp a. Ngọc Lan lão tổ một mặt kinh hãi hô, hữu tâm hỗ trợ cũng hoàn toàn không có năng lực đi lên, chỉ sợ mình quá khứ lời nói, trực tiếp liền bị nghiền ép thành mảnh vỡ. Lại tiếp tục như thế lời nói, Tây Nguyên đại lục đều nguy hiểm. Ngọc Lan lão tổ do dự bắt đầu. Không được, thỏ ra, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Lưu Văn Phỉ cũng cảm giác muốn ngăn cản không nổi, cái thiên kiếp này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn cái mười mấy lần, đã không phải là thông thần kỳ tu sĩ có thể chống cự thiên kiếp, trong lòng hướng thỏ ra cuồng hô lên tới nói, không có cách nào. Cái thiên kiếp này chuyển đổi suốt ngày giận cướp. Tiểu tử, có thể chết ở thiên nộ cướp lên, ngươi cũng coi là vinh hạnh. Thỏ ra bi còn nói, nhận biết tiểu tử ngươi, ta thật cao hứng. Ta đi. Thỏ ra, ngươi đừng một bộ sinh ly tử biệt tốt ta. Lưu Văn Phỉ nghe thỏ ra lời nói, mười điểm khó chịu hô, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, bất kể như thế nào, nghĩ một chút biện pháp à? Ta có thể có biện pháp nào a? Ngươi chính là nguyên anh bỏ chạy cũng đào tẩu không được. Thỏ ra bất đắc dĩ nói, loại tình huống này so hắn tưởng tượng bên trong cũng là hỏng bét cái đấu, không nghĩ tới thiên kiếp sẽ dựng dụng ra ngày nữa giận cấp ra, đây chính là chỉ có thượng giới đại tu sĩ vượt qua ải thời điểm mới có thể đưa tới thiên kiếp a. Ngay tại Lưu Văn Phỉ cùng thỏ ra đều lúc tuyệt vọng. Ca ca ca ca. Toàn bộ vô biên màu đen trên trời sao màu đen phủ văn bắt đầu rung động gợn sóng bắt đầu, tựa hồ muốn bị thiên kiếp cho vỡ vụn cảm giác, không ngừng rung động ra khủng bố kinh người hắc khí dập dần ra, càng ngày càng là mãnh liệt kích động. Đúng vào lúc này, ông, một mảnh vô cùng kinh khủng lay trời uy áp trên bầu trời không phía trên, bỗng nhiên xoáy bắt đầu chuyển động. Từ vô tận giữa hư không, một cây đen như mực ngón tay. Không sai, là một ngón tay. Ngón tay này lại là đem toàn bộ mắt thường có thể nhìn thấy hư không đều che đậy kín, trung điệp một ngón tay điểm tại kia vô cùng kinh khủng, thiên nộ cấp ánh chớp bảy màu trong trận pháp. Nháy mắt, sóng. Một mảnh hắc quang sóng ánh sáng chấn động ra đến, tay kia chỉ trực tiếp xuyên qua trên bầu trời khủng bố hắc quang phủ văn trận pháp, trực tiếp điểm nát kia ánh chớp bảy màu trận pháp, toàn bộ lôi quang trận pháp không ngừng bắt đầu vặn mèo, phát ra nồng đậm khủng bố khí diễm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chấn động chôn vùi. Ngay tiếp theo, đầy trời lôi kiếp lôi vân cũng bắt đầu rung động chôn vùi. Mặc dù còn có vô số thất thải lôi điện oanh kích mà xuống, Lưu Văn Phỉ hỏa thần kiếm điên cuồng oanh kích mà ra hỏa hồng kiếm mang, điên cuồng ngăn trở vậy cái kia thất thải lôi điện. Lưu Văn Phỉ lại là không rảnh bận tâm kia thất thải lôi điện. Kia cự hình vô cùng ngón tay, như là thiên địa một thật lớn, đây là hành vi gì a? Là chân ma. Thỏ ra phát ra thanh âm hoảng sợ run rẩy hô, làm sao có thể là chân ma? Cái gì? Lưu Văn Phỉ cũng là sửng sở, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Mà trên ngón tay về sau, một cái con mắt thật to lộ ra, kia con mắt tựa như là đem toàn bộ bầu trời đều che lại, trực tiếp hướng Lưu Văn Phỉ nhìn xuống tới. Oanh. Lưu Văn Phỉ chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình chấn động, cả người giống như đều tê liệt, hoàn toàn không thể động đậy. Kia con mắt thật to, mở miệng nói chuyện. Chương 713, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Kia cự hình vô cùng con mắt lộ ra vẻ đùa cợt từ tốn nói. Đi theo. Hô hô hô. Kia cự hình vô cùng ngón tay rung động động, một mảng lớn hắc quang phủ văn rung động mà ra, trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đều dùng hắc quang gợn sóng rung động bắt đầu chuyển động, không mất một lúc, toàn bộ bầu trời hắc quang phủ văn gợn sóng, đám mây phun trào, không một chút thời gian, toàn bộ bầu trời cự hình vô cùng lỗ lớn đều bị che chắn bắt đầu. Đó là cái gì tu sĩ? Lưu Văn Phỉ chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt đẫm, trong lòng sợ hãi thầm nghĩ, liền một ngón tay thế mà xuyên phá kia khủng bố vô cùng thiên nộ cướp. Toàn bộ bầu trời bắt đầu vân tiêu phun trào tiêu tán. Lưu Văn Phỉ cũng không có từ loại này kề cận cái chết kéo về trong vui sướng kéo trở về, cảm giác được lại là vô cùng hoảng sợ, kia con mắt mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là mãi mãi cũng chạm đến không đến thuần tại như. Chân ma. Thỏ ra hoảng sợ nói, chính là chân tiên tồn tại. Thật thật tiên nhân. Hắn vì sao muốn giúp ta đâu? Lưu Văn Phỉ nghe vậy trong lòng hơi động, trong miệng thì thào nói, mà lại hắn cuối cùng câu nói kia, hắn nói nguyên lai là ta. Tên kia còn nhận biết ta. Hắn không phải nhận biết ngươi. Thỏ ra nói gấp, hắn là nhận biết trong cơ thể ngươi tên kia. Trong cơ thể ta tên kia. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, thì thào ám đạo, đột nhiên nhớ tới, kia một mảnh như là kình thiên chi trụ xiển xích thế giới. Đúng lúc này, xa không biết bao xa Trung Nguyên đại lục ở trong, vô biên hắc ám lòng đất nơi nào đó, vô biên màu đen cây cột bên trong, ma chủ đột nhiên kịch liệt rung động ra kinh người hắc quang. Là hắn? Thế mà là khí tức của hắn. Ma chủ thanh âm nổi giận gầm hét lên quát, chỉ thấy ma chủ cái này lúc sau đã thành công ngưng tụ ra một cái nhục thân, lại có 7-8 phần giống là kia Lưu Văn Phỉ, chẳng qua là đầu trọc, toàn thân làn da có chút huyết hồng lửa đen. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ma chủ phẫn nộ khó nhịn không ngớt lời quát, thập cửu đệ, không nghĩ tới là ngươi. Nguyên lai là ngươi hại ta, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi. Đáng ghét ta. Ma chủ gầm thét đem toàn bộ trận pháp đều rung động bắt đầu chuyển động, giống như toàn bộ thiên địa đều tuôn ra bắt đầu chuyển động, kinh khủng hắc khí điên cuồng xoay chuyển tuôn ra bắt đầu chuyển động. Lúc này, hưng hục, một mảnh hắc khí phun trào, khôi lôi ma sẽ xuất hiện trong không khí. Ma chủ, ngài làm sao rồi? Khôi lôi ma tướng khẩn trương hướng ma chủ hô, cùng trước đó tướng so, cái này khôi lôi ma tướng khí tức cư nhưng đã cường đại mấy lần, giống như đã tiến giai đến thông thần giữa kỳ kỳ bộ dáng, bất quá nhìn khí tức, kia là tuyệt đối không phải bình thường thông thần kỳ tu sĩ. Không có gì. Ma chủ thế mà lập tức liền kiềm chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, thanh âm ngừng lại, mà là chuyển khẩu nói, ba người các ngươi tu vi thế nào rồi? Chúng ta đều đã thành công tiến giai đến thông thần kỳ, đồng thời tu luyện được mình ma thể. Khôi lôi ma tướng có chút khó mà kiềm chế kích động trong lòng nói, rất tốt. Tiêu diệt ma soái như thế nào rồi? Ma chủ tiếp tục nói, tiêu diệt ma soái đã hoàn toàn khôi phục, hắn ma quân đã chiếm cứ non nửa Trung Nguyên đại lục. Khôi lôi ma tướng nói gấp, khẩu khí ở trong có chút đấu kỵ bộ dáng. Nha, rất tốt. Chúng ta cũng nên chuẩn bị, cùng tiêu diệt ma soái cùng nhân loại tu sĩ đấu, chúng ta liền muốn xuất chiến. Ma chủ từ tốn nói, đột nhiên trên thân hắc khí xoay chuyển, một thân màu đen khôi giáp xoay chuyển ở trên người, thế mà từ trong trận pháp đi ra. Kia khủng bố kinh thiên uy áp. Vâng, ma chủ. Khôi lôi ma tướng trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, cung kính hướng cái này ma chủ quỳ xuống hô. Đi. Ma chủ trực tiếp đi ra trận pháp, hướng một đầu đen như mực thông đạo đi tới, phía sau trận pháp cây cột tạch tạch tạch nước toát ra, nháy mắt không ngừng sụp đổ lõm lún xuống dưới. Trời, muốn biến. Ở xa tây nguyên lớn trên đất liền không. Lưu Văn Phỉ nhìn xem toàn bộ bầu trời, trong lòng cảm khái. Ngày này giận cấp không khỏi lôi thanh đại vũ điểm tiểu. Để Lưu Văn Phỉ có loại chờ mong cảm giác, lại thất vọng cảm giác. Nhất là kia đột nhiên tới chân ma, để Lưu Văn Phỉ không cách nào tưởng tượng ra được, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, vì sao muốn giúp mình. Mà ánh mắt kia vẻ đùa cợt, lại không giống như là thân mật trợ giúp, mà là loại kia nhìn sâu kiến dãy rủa thần sắc. Lưu Văn Phỉ cả đời này đều không có có nhận đến qua ánh mắt như vậy. Coi như Lưu Văn Phỉ là phàm nhân thời điểm, đó cũng là cao cao tại thượng đọc sách thiên tài. Đột nhiên. Đúng rồi. Bạch Ngọc Tiên Sinh nói qua, cả nhân giới tiểu tinh giới, nhưng thật ra là bị người khống chế, chẳng lẽ chính là cái kia chân ma không thành? Lưu Văn Phỉ đột nhiên nhớ tới năm đó mình trở về thời gian không gian thời điểm, Bạch Ngọc Tiên Sinh lưu lại thần thức lưu lại cho mình lời nói, kinh hô lên nói: "Đúng, rất có thể chính là như vậy." Thỏ ra cũng là hiểu được, nói gấp: "Nhưng là, hắn tại sao phải giúp ta đây?" Lưu Văn Phỉ lại là 10 điểm không giải thích được nói: "Hắn căn bản cũng không phải là muốn giúp ngươi." Thỏ ra lại là từ tốn nói: "Ta hiện tại ngược lại là minh bạch, vừa rồi ngày đó giận cấp thực tế là quá lợi hại, cứ nhưng đã phá vỡ cái này giao diện cấm chế không gian, tên kia là sợ cái này tiên nộ cấp phá hư cả cấm chế không gian, cho nên mới xuất thủ phá mất ngày đó giận cấp." Nha, thì ra là thế. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, giật mình nói. Thỏ ra kiểu nói này, Lưu Văn Phỉ trước sau liên hệ tới, giống như thật sự là chuyện như vậy. Bạch Ngọc Tiên Sinh không biết bách tại cái gì áp lực, đi thẳng về thượng giới, phải biết thượng giới tu sĩ đối hạ giới tu sĩ thế nhưng là cao cao tại thượng, cái này Bạch Ngọc Tiên Sinh Lưu Văn Phỉ mặc dù không nhìn ra cao bao nhiêu tu vi, nhưng là bằng vào kia vọt thẳng đi vào kia cấm pháp sơn mạch trung tâm nhất, không tốn sức chút nào bộ dáng, chí ít kia là thông thần kỳ phía trên lại phía trên tu vi. Phải biết thông thần kỳ tu sĩ là không cách nào tiến vào cấm pháp sơn mạch quá thâm nhập địa phương. Bạch Ngọc Tiên Sinh cũng nói, cả nhân giới đã bị cái gì đại năng cho khống chế. Nói cách khác, tay kia chỉ chủ nhân chính là cái này đại năng. Gia hỏa này cũng không phải là giúp mình, cũng là nói phải thông, bởi vì hắn là sợ cấm chế này bị phá hư. Bất quá, đây rốt cuộc là vì sao muốn cầm giữ cả nhân giới đâu? Chẳng lẽ chính là cái này chân ma muốn khống chế một cái giao diện chơi đùa? Không có khả năng. Thỏ ra cao mày nói, kia chân ma tu vi ma tộc, bản thân cũng đã là tự có thế giới tu sĩ, bọn hắn muốn một cái thế giới tự mình mở ra là được, coi như như thế, này nhân giới còn bảo trì phải tương đương nguyên thủy dáng vẻ, tất nhiên không phải như vậy. Chẳng lẽ nói, này nhân giới còn có khác bí mật không thành? Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên thông suốt, nhớ ra cái gì đó, bận bịu đối Thỏ ra nói, đúng rồi, sẽ không là như vậy. Hả? Lời nói chưa rơi, nàng đến. Lưu Văn Phỉ đột nhiên sắc mặt khẽ động, không nói gì nữa, đột nhiên quay đầu hướng nơi xa nhìn sang. Chỉ thấy chân trời linh quang lóe lên. Hô, linh quang rung động. Ngọc Lan lão tổ thân hình xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trước mặt. Quả nhiên là ngươi, Lưu tiểu hữu. Không. Ngọc Lan lão tổ tương đương kinh ngạc nhìn Lưu Văn Phỉ, kinh hô lên nói, chúc mừng Lưu đạo hữu, thành công tiến giai thông thần, bước vào tiên đạo bước đầu tiên. Không sai. Đối với tu sĩ đến nói, chỉ có tiến giai thông thần kỳ mới có tư cách đàm luận tiên đạo cái từ này. Chỉ có thành thông thần kỳ tu sĩ mới có thể đến thượng giới, đi truy tầm chân chính tiên đạo, đi tìm kia trường sinh bất lão, bất tử bất diệt bí mật, tiến giai chân tiên đại đạo. Ngọc Lan đạo hữu. Lưu Văn Phỉ thu thập tâm tình một chút, đối Ngọc Lan lão tổ nói, tâm lý đã tính toán, như thế nào giấu giếm được cái này Ngọc Lan lão tổ, tạ ơn. Bất quá, rất kỳ quái. Ừm. Ngọc Lan lão tổ trên dưới dò xét Lưu Văn Phỉ một phen, trong mắt đều là kinh ngạc, theo đạo lý đến nói, Lưu Văn Phỉ hiện tại hẳn là mới tiến cấp thông thần kỳ mới là, làm sao khí tức như thế vững vàng? Càng quan trọng chính là, Lưu Văn Phỉ thế mà tại phân biệt ngắn ngủi 200 năm, liền đã thành công xông quan thông thần kỳ rồi. Cái này cần cao bao nhiêu thiên phú a? Mà lại, Lưu Văn Phỉ là từ Cấm Pháp Sơn mạch ra, Ngọc Lan lão tổ hết sức rõ ràng. Nhưng mà, Ngọc Lan lão tổ lại là cái gì đều không có hỏi, mà là nói, lúc đầu coi là Lưu đạo hữu ngay tại Trung Nguyên đại lục chống cự ma tộc đại quân đâu, không nghĩ tới Lưu đạo hữu còn tại Tây Nguyên đại lục đâu. Cái gì? Ma tộc đại quân? Trung Nguyên đại lục xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Văn Phỉ sững sờ, kinh ngạc hỏi. Cũng là rất là may mắn, Ngọc Lan lão tổ vì sao không hỏi chính mình sự tình? Bất quá kỳ thật Ngọc Lan lão tổ đã nhìn ra, Lưu Văn Phỉ bây giờ thần thông tu vi đã là khỏi phải chất vấn kinh thiên, nàng đã nhìn ra, Lưu Văn Phỉ thần thông tu vi đã siêu việt mình, tiên nghịch thiên một màn, Ngọc Lan lão tổ đã xem ở mắt bên trong. Rất hiển nhiên, lấy Ngọc Lan lão tổ thần thông tu vi, là không thể nào ngăn trở kia kinh thiên thiên nộ cướp. Lưu Văn Phỉ lại là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, mình đi nghe ngóng đào móc Lưu Văn Phỉ bí mật, liền trở nên 10 điểm không sáng suốt. Cứ như vậy, ngược lại sẽ về phần mình tại nguy hiểm ở trong. Cho nên Ngọc Lan lão tổ lựa chọn cái gì cũng không hỏi, ngược lại là trò chuyện lên việc nhà như. Xem ra Lưu đạo hữu còn không biết ta. Ngọc Lan lão tổ nhìn xem Lưu Văn Phỉ, trong lòng sáng tỏ, tiếp tục nói, là như vậy, tại hơn 100 năm trước, Trung Nguyên đại lục không biết kia bên trong phóng xuất một cái thượng cổ ma tộc, cái này thượng cổ ma tộc không biết kia bên trong chế tạo ra vô số ma binh ma quân ra, đầu tiên là chiếm cứ một cái tiểu quốc, đối ngoại tuyên bố ma đạo môn phái, về sau dần dần phát triển lớn mạnh to lớn quy mô, tại mười mấy năm trước, đột nhiên phát động quy mô cực lớn chiếm đoạt chiến tranh, kích thước to lớn, so năm đó yêu tộc công đánh chúng ta Tây Nguyên đại lục chiến dịch còn kinh người hơn. Lợi hại như vậy. Lưu Văn Phỉ nghe kinh hô lên nói, vậy bây giờ thế nào rồi? Nghe nói hiện tại ma tộc đã tấn công xong đến khoảng chừng một Trung Nguyên đại lục, đã phát triển thành cực lớn quy mô. Ngọc Lan lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói, thì ra là như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm a? Lưu Văn Phỉ nghe vậy cau mày nói, mặc dù hắn tại thời gian không gian bên trong ngốc đủ trước kia hơn 800 năm, nhưng là đối với ngoại giới đến nói, mới qua hơn 100 năm mà thôi, mà lúc này mới hơn 100 năm, Trung Nguyên đại lục lại là lâm vào ma tộc chiến tranh. Lưu Văn Phỉ không khỏi nghĩ lên vừa rồi cây kia to lớn chân ma ngón tay tới. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ trong đó còn có liên hệ gì không thành? Lưu đạo hữu, có một việc, không biết có nên nói hay không? Ngọc Lan lão tổ lúc này lại là chần chờ cùng Lưu Văn Phỉ nói. Chương 714, ma tộc xâm lấn. Chuyện gì? Lưu Văn Phỉ sững sờ, thật là có chút không quen, cái này Ngọc Lan lão tổ xưng mình vì đạo hữu, bất quá đây chính là tu sĩ đối thân phận của ngươi tán thành, bất quá trong lòng cũng minh bạch, Ngọc Lan lão tổ không có khả năng thật kềm chế không hỏi Lưu Văn Phỉ tiến giai nhanh như vậy sự tình. Lưu đạo hữu, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi thật là tại cái kia thời gian không gian bên trong tu luyện mà thôi. Ngọc Lan lão tổ chần chờ hỏi Lưu Văn Phỉ nói. Tại Lưu Văn Phỉ rời đi Tây Nguyên đại lục thời điểm, đã nói cho Ngọc Lan lão tổ, cái này Cấm Pháp Sơn mạch bên trong bí mật, bất quá Ngọc Lan lão tổ biết cũng vô dụng, bởi vì chỉ có Lưu Văn Phỉ mới có thể dùng không gian lệnh bài tiến vào cái này Cấm Pháp Sơn mạch bên trong thời gian không gian ở trong. Mà lại đối với Ngọc Lan lão tổ loại tu vi này tu sĩ đến nói, đã sớm đến tu vi bình cảnh, bế quan tu luyện cũng không có tác dụng gì, coi như phải. Lưu Văn Phỉ khẳng định nói, kỳ thật ta ở bên trong nhanh 2000 năm. Ừm. Kia Lưu đạo hữu, ngươi cứ như vậy bế quan xông quan thông thần kỳ rồi. Ngọc Lan lão tổ nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp, có chút mất tự nhiên mà hỏi. Đương nhiên còn có khác chuẩn bị. Lưu Văn Phỉ từ tốn nói, biết Ngọc Lan lão tổ muốn hỏi gì, tiếp tục nói, cái này lượt thiên kiếp tới lợi hại như vậy, là bởi vì ta tại thời gian không gian bên trong quá lâu, xảy ra chút vấn đề, thiên kiếp chỉ hoãn xuống tới. Thì ra là thế, vậy đạo hữu là làm sao vượt qua đây này? Ngọc Lan lão tổ nhịn không được hỏi. Ta là mượn dùng cấm chế chi lực, bất quá cũng quá sức. Lưu Văn Phỉ ngôn ngữ mơ hồ nói. Nha. Ngọc Lan lão tổ thấy hỏi cũng không được gì, mà lại nói thực tế, cũng không thể cùng Lưu Văn Phỉ có cái gì xung đột, giữ gìn mối quan hệ mới là quan trọng, đứng tại Lưu Văn Phỉ bên người, nàng loáng thoáng có thể cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này cả nhân giới bên trong cũng chỉ có 3 năm cái chủng tộc thông thần có thể cho nàng, nó bên trong một cái chính là vạn thú chi vương, bận bịu chuyển khẩu nói, Lưu đạo hữu, ngươi hẳn là mới tiến cấp thông thần kỳ, còn có không ít. Thông thần kỳ tu sĩ phải chú ý a. Một hồi cái khác mấy cái đạo hữu cũng trở về, không bằng nghe nói lời ấy. Không được. Ngọc Lan đạo hữu. Lưu Văn Phỉ không cùng Ngọc Lan lão tổ nói xong, đánh gãy Ngọc Lan lão tổ lời nói, ta mấy người bằng hữu bây giờ còn tại Trung Nguyên đại lục, cho nên đã ma tộc đại quân xâm lấn, ta tất cần trở về Trung Nguyên đại lục. Nghe nói Trung Nguyên đại lục lọt vào ma tộc đại quân xâm lấn về sau, Lưu Văn Phỉ trực tiếp có chút ngồi không yên, hay là có ý định về đi nhìn kỹ hắn nói. Một mặt khác, cũng không muốn đi gặp Lôi Vũ Huyết Linh bọn người. Dạng này á vậy được đi. Ngọc Lan lão tổ cũng không muốn Lôi Vũ Huyết Linh bọn người cùng Lưu Văn Phỉ quan hệ quá tốt, nói gấp, thanh âm ngừng lại, giải thích nói, căn cứ hai chúng ta đại lục hiệp nghị, chúng ta những này thông thần kỳ tu sĩ trừ phi là đạt được Trung Nguyên đại lục thông thần kỳ tu sĩ mời, mới có thể vượt qua giúp Trung Nguyên đại lục. Lưu đạo hữu, nếu như có cần, ngươi có thể mời ta đi qua hỗ trợ. Ân, ta biết. Lưu Văn Phỉ nhìn qua hiệp nghị, tự nhiên biết. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu. Lưu Văn Phỉ liền cáo từ rời đi. Ngọc Lan lão tổ cũng là lần nữa mời, Lưu Văn Phỉ có không trở lại Tây Nguyên đại lục lời nói, liền đi Ngọc Lan gia tộc làm khách. Lưu Văn Phỉ kỳ thật cũng không có vội vã trở về Trung Nguyên đại lục, mà là trên mặt biển dạo qua một vòng, lại trở về một chuyến cấm pháp sơn mạch, thu thập một phen, lấy đi một chút luyện chế tốt khối lỗi, bảo vật loại hình, lúc này mới trực tiếp hướng Trung Nguyên đại lục phi độn tiến đến. Phi độn tại mênh mông vô bờ trên mặt biển. Trên mặt biển này linh khí, tựa hồ là bởi vì Lưu Văn Phỉ thiên kiếp, linh khí khô cạn rất nhiều, chỉ có bình thường vô cùng một bộ dáng, phạm vi khoảng chừng mấy chục ngàn dặm, xem ra muốn khôi phục lời nói, ít nhất phải kể tới 100 năm. Cái này ma tộc làm sao lại được thả ra đâu? Kỳ quái. Lưu Văn Phỉ một bên phi độn, vừa hướng Thỏ Gia hỏi, đúng rồi. Thỏ Gia, cái này ma tộc đến cùng là lai lịch gì? Ma tộc cùng thần tộc, tiên tộc danh xưng ba đại chủng tộc, là toàn bộ vũ trụ mênh mông nhất cao đẳng chủng tộc, ma tộc chi nhánh cũng có rất nhiều, về phần cái này tiểu tinh giới ra là chủng tộc gì ma tộc, vậy cũng không biết, dù sao tại vũ trụ mênh mông đến nói, chủng tộc thực tế là nhiều lắm. Thỏ Gia đối chậm rãi mà nói, tựa hồ là bởi vì Lưu Văn Phỉ tu vi đã là thông thần kỳ, Thỏ Gia đối Lưu Văn Phỉ đã tương đương coi trọng, xem ra chính mình muốn khôi phục tu vi, trở lại thượng giới, liền nhìn xem Lưu Văn Phỉ. Thanh âm ngừng lại. Bất quá, ngươi yên tâm tốt, cái này tiểu tinh giới có thể dung nạp tồn tại, tối đa cũng liền thái hư sơ kỳ tu vi, nếu như tu vi quá cao lời nói, sẽ ảnh hưởng thế giới này cân bằng, sẽ bị ngay cả tiếp theo thiên kiếp cho trực tiếp đánh cho bụi chôn bụi. Thỏ Gia kế tiếp theo giải thích nói, "Ừm, còn có loại này pháp tắc. Ta vẫn cho là bởi vì cái này tiểu tinh giới linh khí cung ứng không được tu vi quá cao tu sĩ tu luyện nguyên nhân đâu." Lưu Văn Phỉ nghe vậy sững sờ, nói gấp, "Không phải như vậy, nói như thế nào đây, đánh cái so sánh đi." Thỏ Gia giải thích một chút nói, mỗi cái tinh giới đều có một cái thiên kiếp quy tắc thủ hộ lấy, mặc kệ là đại tinh giới hay là tiểu tinh giới, một cái tinh giới dung nạp là có hạn, liền tốt so một cái bể cá, vốn là nuôi tiểu ngư, kết quả chạy tới một con cá lớn, ăn sạch tiểu ngư, còn chưa đủ hắn ăn, thân là bể cá chủ nhân thiên kiếp tự nhiên sẽ xử lý cái này cá lớn. Ừm. Minh Bạch. Lưu Văn Phỉ nghe xong liền minh bạch, nói gấp, vậy cái này ma tộc đến cùng có bao nhiêu, đều chiếm cứ một Trung Nguyên đại lục. Người đây cũng không biết, ma tộc lợi hại nhất chính là cực kỳ tinh thuần ma khí, cái này ma khí có thể ma hóa chủng tộc khác, chỉ cần là tâm cảnh bất ổn tu sĩ, nhận ma khí xâm lấn, rất dễ dàng liền khống chế cái chủng tộc này tu sĩ. Thỏ Gia tiếp tục nói, nói không chừng, đây chẳng qua là chạy đến một cái ma tộc mà thôi, liền có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Thì ra là thế a. Lưu Văn Phỉ kịp phản ứng, ngược lại là minh bạch, cái này tu tiên giới bên trong, lòng người không cổ, chân chính tâm cảnh ổn định tu sĩ có thể có bao nhiêu? Khó trách cái này ma tộc có thể tạo thành như thế lớn phá hư đâu. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cũng kỳ quái, theo đạo lý đến nói, ma tộc xâm lấn, các đại môn phái thông thần kỳ đại tu sĩ hoàn toàn có thể không để ý thông thần quy tắc xuất thủ, làm sao một mực không có thông thần kỳ đại tu sĩ xuất thủ đâu? Chẳng lẽ là kia ma tộc phóng xuất ma đầu quá mức lợi hại rồi? Hắn nhớ được năm đó tại yêu ma cốc suýt nữa bị yêu tộc yêu tu phóng xuất ma tộc, hẳn là nguyên anh kỳ cấp bậc ma đầu, phóng xuất lời nói cũng sẽ không tạo thành lớn như thế phá hư. Liền xem như thông thần kỳ ma tộc, một cái ma tộc cũng không có khả năng có lợi hại như thế à? Xem ra Trung Nguyên đại lục tình huống so trong tưởng tượng phức tạp, cái này Ngọc Lan lão tổ ở xa Tây Nguyên đại lục, cái gì Tây Nguyên đại lục không thể tham dự Trung Nguyên đại lục sự tình, kỳ thật cũng bất quá là cái cớ, chính là bo giữ mình mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Văn Phỉ cùng Thỏ Gia một bên thương lượng, một bên phi độn. Kỳ thật cũng là nhiều đến kia thần bí chân ma ngón tay đến như vậy một chút, bằng không, Lưu Văn Phỉ không chết ở ngày đó giận cướp lên, người cũng bị thương nặng, bây giờ lại là chỉ là pháp lực tiêu hao quá lớn mà thôi. Mà tới thông thần kỳ, cái này đối thiên địa linh khí hấp thu tốc độ nhanh chóng, theo thân hình phi độn, đều có thể nhìn thấy, một đạo ngũ thải nghe hồng độn quang phi độn cướp qua bầu trời, chính là Lưu Văn Phỉ hấp thu thiên địa linh khí vết tích. Cũng chứng minh Thỏ Gia vừa mới nói, vượt qua cái này một giới mặt tu vi tu sĩ nếu như tiến vào thế giới này lời nói, đối toàn bộ tinh giới cướp đoạt quá lợi hại, nếu tới cái so thông thần kỳ cao hơn tu vi tu sĩ, chỉ sợ mấy lần liền hút khô toàn bộ tinh giới thiên địa linh khí. Thiên địa chi huyền diệu. Xem ra Lưu Văn Phỉ còn kém xa lắm đâu. Lưu Văn Phỉ bây giờ tốc độ bay nhanh chóng, tự nhiên nhanh đến mức hết sức kinh người. Lưu Văn Phỉ sở dĩ lại trở về một chuyến cấm pháp sơn mạch, đó là bởi vì muốn dẫn đi phân thân những năm này một mực tại nghiên cứu trận pháp chi đạo, luyện chế ra đến không ít lợi hại hơn trận pháp, khôi lỗi chi đạo, kim cương số 1 đã tiến hóa thành càng thêm lợi hại khôi lỗi, nếu không phải là bởi vì không có vật liệu, Lưu Văn Phỉ đều có thể luyện chế ra đến mới khôi lỗi. Còn có luyện đan chi đạo, con đường luyện khí đều có cực lớn tiến bộ, đồng thời luyện chế ra đến không ít lợi hại khôi lỗi, bảo vật loại hình. Có thể nói, Lưu Văn Phỉ hiện tại chính mình là một cái di động đại bảo khố. Đương nhiên, tu vi đến thông thần kỳ, tu sĩ kia không phải di động đại bảo khố. Lưu Văn Phỉ đoán chừng lấy hắn hiện tại tốc độ bay, trở về Trung Nguyên đại lục lời nói, đoán chừng khỏi phải một tháng liền có thể đến Trung Nguyên đại lục, khỏi phải kia siêu cấp tàu cao tốc cũng có thể thông qua khôn cùng biển gió lốc khu vực. Lưu Văn Phỉ hỏa tốc hướng Trung Nguyên đại lục trở về. Trung Nguyên đại lục, vô biên khói đen mở mịt lấy toàn bộ thiên địa. Tại thiên địa biên giới, vượt ngang lấy một đạo không biết dài bao nhiêu cự hình tường thành trọn vẹn cao mấy ngàn trượng, toàn bộ tường thành đều có từng cây to lớn màu đen cây cột, những cây cột này phát ra huyết quang phù văn. Từng cái mọc ra một đôi to lớn cánh thịt, toàn thân đều là màu xanh lam sẫm, hiển nhiên giống như một con rơi lớn, nhưng là thân thể lại là mọc ra hình người, trên đầu có sừng thú ma vật, không ngừng tại những này cự hình màu đen trên cây cột vờn quanh bay tới bay lui, tay bên trong nắm lấy từng cái ống tròn, phía trên có cái lỗ hổng, nhìn xem kia cây cột huyết hồng phù văn ảm đạm, liền hướng kia cây cột dâng trào ra một mảng lớn máu máu đỏ tươi, lập tức cái kia màu đen cây cột liền linh quang rung động, một lần nữa phát ra tới kinh người sóng ánh sáng. Toàn bộ thiên địa đều bị cái này huyết hồng ánh sáng tường thành chặt đứt thành hai bên bộ dáng, khiến người kinh ngạc là tại cái này một mảnh vô biên vô hạn màu đen tường thành đối diện ngoài mấy trăm dặm, một đạo càng thêm to lớn tường thành cũng là sừng sững tại thiên địa bên trong, liên miên không từng đứt đoạn đi. Bất quá cái này trên tường thành lại là từng cái mặc các loại phục sức nhân loại tu sĩ chính đang tuần tra, mà tại tường thành ở giữa chấn thiên động địa tiếng la giết giống giận gào thét thanh âm đang thỉnh thoảng bạo phát đi ra. Chỉ thấy một chút toàn thân hắc quang rung động ngoại hình quỷ dị tu sĩ chính cùng từng người loại tu sĩ lớn đánh nhau, ngoài ra còn có rất nhiều không hiểu hắc sắc ma khí trào lên yêu thú hỗn tạp ở trong đó chính đang chém giết lẫn nhau. Chương 715 ma binh tàn rỡ. Ở trong đó một đoạn trên tường thành, Mạc Dung tiên tử đứng tại trên tường thành nhìn xem phía dưới chiến đoàn, sắc mặt tương đương nghiêm trọng, bởi vì nhìn ra được trận này tao nội chiến tu sĩ nhân tộc không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hiển nhiên lại muốn thất bại chấm dứt bộ dáng. Thời điểm không sai biệt lắm, Mạc Dung tiên tử tương đương cẩn thận ám đạo, vung tay lên, loảng xoảng chấn thiên tiếng chiêng trống vang vang vọng cái này một mảnh tường thành mấy trăm bên trong. Phía dưới chính đang chiến đấu tu sĩ phi tốc lui lại bắt đầu, mà những cái kia toàn thân hắc khí ma tu ma thú điên cuồng truy kích mà đến, không ít tu sĩ bị đuổi kịp, trực tiếp bị yêu tu đuổi theo. Bất quá giống một tiếng chấn thiên động địa gào thét, một đạo hắc quang đột nhiên phá địa mà ra, một đạo kịch liệt hắc quang trùm sáng trùng thiên trào lên khuấy động đi lên, đi theo một bóng người trong không khí, thấy gió liền dài tăng vọt, hắc quang phủ văn rung động, màu đen sóng ánh sáng phun trào, không mất một lúc, cái này hắc quang bóng người thấy gió liền dài tăng vọt lên, thân hình càng lúc càng lớn tăng vọt. Không mất một lúc, bóng người này đã là tăng vọt thành một cái to lớn thân ảnh ra, thế mà là hóa thành một cái vài trăm trượng chi đại khủng bố kim loại đen khôi giáp cự nhân ra. Đi chết. Kim loại đen khôi giáp cự nhân phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, toàn bộ khổng lồ thân hình lăn bắt đầu chuyển động, trùng kích ra một mảng lớn vô cùng kinh người cường phong phong bạo, hướng những cái kia truy kích tu sĩ nhân tộc hắc khí ma tu điên cuồng xung kích tới, to lớn nắm đấm chấn động ra từng vòng kinh khủng sóng ánh sáng khí lãng, đảo mắt liền xung kích đến những này ma tu ma thú phía trước. Vô số ma tu hoanh kích ra bảo vật, pháp thuật, ma thú hoanh kích xung kích tới, trực tiếp bị cái này kim loại đen khôi giáp cự nhân cho hoàn toàn chấn nhiếp trở về, không ngừng khuấy động ra kinh khủng buồn bực bạo, vô số bảo vật, pháp thuật, ma thú công kích đều bị chấn động phản đánh ra ngoài. Cái này kim loại đen khôi giáp cự nhân cường hãn như thế, kinh người hơn chính là tu sĩ này nắm đấm, mỗi một quyền hoanh kích mà ra, liền có mười mấy hai mươi cái ma tu bị nghiền ép thành mảnh vỡ, từng con ma thú bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác, chiêm chiếp, một tiếng chói hai chấn thiên chim hót chấn động mà ra, chỉ thấy một con mấy trượng lớn, toàn thân đều là phù lục tạo thành phù văn quái điểu, trên bầu trời bay ra, một bóng người ở phía trên. Nháy mắt, hô hô hô, ngũ thải ban lan linh quang rung động mà ra, từ phù lục quái điểu phía trên chấn động ra vô số phù lục bay ra, đánh nổ ra vô biên linh quang dập dần ra, lôi điện, hỏa cầu, mưa đá, cự thạch cùng oanh kích cường hãn bạo vật, điên cuồng từ không trung bên trên oanh kích xuống dưới. Phô thiên cái địa hướng kia truy kích nhì hai ma thú ma tu hoành tạc xuống dưới. Lập tức, trên mặt đất ngũ thải ban lan địa quang, ánh lửa, mưa đá nổ bể ra đến, phương viên mấy chục dặm đều là kinh khủng bạo tạc, nổ tung phải toàn bộ thiên băng địa liệt, linh quang khí diễm không ngừng rung động nhộn nhạo lên, làm cho cả thiên địa đều tràn ngập tại một cỗ 10 điểm kinh khủng linh khí khô cạn ở trong. Nổ những cái kia ma tu ma thú ngao gào gào thét kêu thảm bắt đầu, phi tốc lui lại bỏ chạy. Đúng vào lúc này, ông một mảng lớn ánh sáng xám trong không khí rung động động, kinh người ánh sáng xám phủ văn xoay chuyển tạo thành một vài bên trong lớn cự hình ánh sáng xám quan điểm. Ba cái hình dạng tu sĩ bình thường xuất hiện trong không khí. Đi. Ba cái tu sĩ toàn thân ánh sáng xám gợn sóng rung động bắt đầu chuyển động, toàn thân ánh sáng xám không ngừng mà xoáy bắt đầu chuyển động, ngón tay đột nhiên hướng trong không khí đột nhiên một điểm, cao giọng quát. Hô hô hô, cuồng phong gào thét lên, toàn bộ cự hình ánh sáng xám quang điểm ầm ầm xoáy bắt đầu chuyển động. Kinh người vô cùng một màn xuất hiện. Theo cự hình ánh sáng xám quang điểm điên cuồng xoáy bắt đầu chuyển động, quyền bắt đầu chuyển động kinh khủng ánh sáng xám gợn sóng vòng xoáy xoáy bắt đầu chuyển động, lập tức phương viên mấy chục dặm những cái kia bỏ chạy ma tu ma thú đều rung động thân hình bắt đầu. Đi theo một trận kinh người gợn sóng phong bạo kích động. A a a. Ngao ngao ngao. Những ma thú kia ma tu không ngừng bị khuấy động thân hình lên, thế mà là bị một con cái bàn tay vô hình bắt lại, hướng kia cự hình ánh sáng xám quang điểm không ngừng bay ngược quá khứ. Những ma thú kia ma tu điên cuồng rung động động kinh người hắc quang khí diễm bạo phát đi ra, thân hình điên cuồng phản hướng phía trước xung kích tiến đến, muốn thoát ly cỗ này kinh thiên hấp lực. Vô số ma thú ma tu bị hút bay đến giữa không trung đi. Lúc này, bất quá vẫn là rất nhiều ma thú ma tu dựa vào ma khí bạo phát đi ra, ngạnh sinh sinh hướng huyết hồng tường thành phương hướng gian nan vô cùng bỏ chạy. Nhưng là, hiu hiu hiu hiu, một mảnh chói hai tiếng xé gió bạo phát đi ra. Chỉ thấy vô số huyết quang kiếm ánh sáng như là cuồng phong mưa rào, từ trên mặt đất bạo bắn ra ngoài, không ngừng đánh vào những cái kia không trung ma thú ma tu trên thân, nháy mắt xuyên thủng những ma thú này ma tu thân hình. Khủng bố vô cùng một màn xuất hiện. Những cái kia huyết quang kiếm ánh sáng xuyên thấu những ma thú này ma tu phía sau lưng về sau, cũng không có xuyên thủng mà ra bay bắn ra ngoài, mà là tại những ma thú này ma tu thể nội trực tiếp bạo tạc nổ tung ra, nổ tung phải những ma thú kia ma tu trên thân điên cuồng vỡ vụn ra, tản mát vô biên huyết quang khối thịt, từ không trung rầm rầm mà rơi xuống, tràng diện là nói không nên lời khủng bố. Bầu trời đều dưới bắt đầu một mảnh huyết vũ. Có mấy cái này thực lực tu vi siêu cường tu sĩ xuất thủ. Những ma thú kia ma tu lập tức bị hoanh mở ra một cái cự đại lỗ hổng, nhưng là những ma thú kia ma tu lại là che giả mang mọc đồng dạng, điên cuồng những tu sĩ này đánh thẳng tới. Những này ma hóa tu sĩ chỗ đáng sợ ở chỗ, bọn hắn tu vi thấp, thậm chí có chút là phàm nhân bị cưỡng ép ma hóa thành đê giai ma tu, căn bản cũng không sợ chết, điên cuồng đánh thẳng tới, lập tức không biết chết nhiều ít. mà nhân loại tu sĩ đều là huyết nhục chi khu, pháp lực linh khí có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Bất quá mấy cái kia thế lực siêu cường tu sĩ còn tại kiên trì, thậm chí mấy cái này tu sĩ trực tiếp phản công trở về, đều đánh tới kia ma tộc đại quân bên tường thành bên trên. Tại cái này cùng đại chiến kịch liệt thời điểm, tại nhân tộc tường thành không biết bao xa một cái khoảng chừng 10.000 trượng chi lớn, toàn bộ là cái hình tròn, tựa như là một cái cự đại la bàn tàu cao tốc đỉnh trệ tại một chỗ cự hình trên ngọn núi, toàn bộ cự hình la bàn bên trên phi thuyền đều là ngân sắc kim loại. Phía trên có cái cự đại hình khuyên tiêu chí. Nhận biết cái này cái dấu hiệu tu sĩ, liền có thể biết, đây là chính đạo thứ nhất tông môn Hạo Thiên Liên Minh tiêu chí. Tại cự hình tàu cao tốc trung tâm một cái căn phòng thật lớn ở trong, mấy chục cái tu sĩ chính ngồi vây chung một chỗ, trong bọn hắn ở giữa một cái cự đại thủy tinh cầu quang cầu bên trên, chính chấp động lên một mảnh điên cuồng chiến đấu hình tượng. Nhìn tình huống, chính là kia tu sĩ nhân tộc đang cùng ma tộc đại quân đại chiến hình tượng. Tại đông đảo tu sĩ bên trong, cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, thân mặc cả người trắng sắc hoa lệ áo bào thanh niên tu sĩ, diện mạo 10 điểm anh tuấn, nhưng là từng đầu phát lại là đã hoa râm, xem ra không là tu sĩ bình thường a, rất hiển nhiên, tu sĩ trẻ tuổi này niên kỷ so trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Tại tu sĩ này bên cạnh, là một cái vóc người lũ la hầu, thân mặc một thân hồng y quần áo, tinh thần sáng láng nhìn xem kia thủy tinh cầu bên trên hình tượng. Một bên khác, là một cái vóc người cao lớn, thân mặc một thân 10 điểm hiếm thấy tăng bảo, diện mạo kiên nghị, trên đầu có một cái 10 điểm cổ quái hình tròn phù văn hòa thượng tu sĩ bình thường, sắc mặt tương đương ngưng trọng nhìn xem cảnh này. Các tu sĩ khác bên trong, tương đối đáng giá để người chú ý chính là, tại ba người bên bờ vị thứ năm đưa bên trên, có một người mặc một thân màu trắng cung trang, trên mặt lại là bao lại lụa trắng nữ tu sĩ, cái này nữ tu sĩ thân thể hoàn mỹ, ánh mắt đen bóng, toàn thân tản mát ra ít có thần thánh khí tức. Mà lúc này, từ kia cự hình ma tộc tường thành một bên, đột nhiên là phun trào trùng kích ra, vô số thân mặc màu đen khôi giáp ma tu. Trông thấy hình tượng này, đến rồi, ma tộc ma binh. Không biết tu sĩ kia kinh hô lên nói, chỉ thấy những cái kia thân mặc màu đen khôi giáp ma tu, một cái kích thước dài đủ loại sừng thú, cả cái đầu đều bị đen như mực kim loại khôi giáp bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi huyết hồng hồng quang con mắt, trên thân khôi giáp phát ra kinh khủng huyết hồng phù văn, tay cầm một đạo trường thương. Trên thân xoay chuyển ra kinh người hắc khí, trong không khí tạo thành từng cái to lớn trận pháp, hướng về phía kia cự hình kim loại đen khôi giáp cự nhân tu sĩ điên cuồng nổ bắn ra đi vô số đen như mực trường thương nổ bắn ra mà ra. Lập tức đẩy trời hắc quang trường thương phô thiên cái địa hướng những cái kia kim loại đen khôi giáp cự nhân oanh quá khứ. Cái kia vốn là không thể địch nổi kim loại đen khôi giáp cự nhân bị vô số màu đen trường thương oanh tới. Thương thương thương. Chấn thiên động địa chói tai kim loại va chạm nổ bể ra đến, kim loại đen khôi giáp cự nhân thân hình thế mà bị ngăn trở, bị không ngừng oanh kích phải lùi lại. Ba cái kia tu sĩ phóng xuất ánh sáng sáng quang điểm đối với mấy cái này ma binh ảnh hưởng cũng là rất tiểu. Chỉ có thể khiến cái này ma binh thân hình lắc lư mà thôi. Vô số huyết hồng kiếm ánh sáng bắn tới, oanh kích nổ tung tại những này ma binh thể nội, lại là không cách nào đối với mấy cái này ma binh tạo thành bao lớn tổn thương, bị ngạnh sinh sinh ngăn cản ở ngoài vây. Trông thấy cảnh này, không được. Thương khung môn lục đại nguyên anh kỳ tu sĩ đều không được. Có người thở dài nói, đúng vậy a, xem ra cái này ma binh so trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó a. Cái này ma binh phiền toái nhất chính là kêu ma khí, có thể triệt tiêu ta tu sĩ đại bộ phận phương pháp phân loại lực uy lực. Đúng vậy a, tu sĩ chúng ta phòng ngự tại ma binh ma khí pháp thuật phía dưới, lực phòng ngự hạ thấp rất nhiều. Sách, xem ra kế hoạch này vẫn chưa được. Chúng tu sĩ cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Đúng vào lúc này, tiến tĩnh, kia cầm đầu tóc trắng tu sĩ đột nhiên mở miệng nói chuyện, lạnh lùng nói, thanh âm nói không nên lời lạnh lùng. Lập tức không có một cái tu sĩ dám nói chuyện. Gia Cát tiểu hữu, xem ra ngươi để cử mấy cái này thương khung môn nguyên anh tu sĩ hay là kém một chút. Gọi bọn hắn trở về đi. Kia tóc trắng tu sĩ thế này mới đúng kia mặt nạ lụa trắng nữ tu sĩ nói. Có thể được xưng là Gia Cát tiểu hữu, còn có tư cách ngồi tại nơi này. Toàn bộ Hạo Thiên Liên Minh, cũng chỉ có một người. Đó chính là Gia Cát Ngọc Nhi. Không. Gia Cát Ngọc Nhi lại là lắc đầu nói, bọn hắn còn không có chân chính thi triển thần thông đâu. Lại chờ chút. Gia Cát Ngọc Nhi lời nói vừa dứt, tình huống lại phát sinh nguy chuyện. Chương 716, Ma tu hung hãn. Chỉ thấy, rầm rầm rầm, khí diễm hắc quang bộc phát ra, cái kia lúc đầu bị hoành kích phải liên tục bại lui kim loại đen khôi giáp cự nhân đột nhiên thân hình hắc khí xoáy động, thân thể điên cuồng tăng vọt tấm lớn lên. Trong mấy mắt, cái này kim loại đen khôi giáp cự nhân thế mà là hóa thành ngàn trượng chi lớn, trên thân màu đen khôi giáp không ngừng hóa thành hắc quang rung động động, hóa thành màu đen tấm gương. Chỉ một thoáng, thương thương thương, chói hai chấn thiên tiếng xé gió bạo phát đi ra, vô số ma binh hoành kích ra trường thương, lập tức bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp hướng những cái kia ma binh phương hướng phản chấn trở về, mà lại tốc độ nhanh đến 10 điểm khủng bố. Lập tức, phốc phốc phốc phốc. A a a. Chói hai buồn bực bạo cùng ma binh kêu thảm gào to bắt đầu, vô số ma binh đều ngăn cản không nổi, không ngừng mà bị kích rơi xuống. Đi theo. Đi. Kia khống chế to lớn ánh sáng sáng quang điểm ba cái tu sĩ, ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết bắt đầu, hướng phía trước trùng điệp một điểm ngón tay, tức giật quát. Ông, kinh người ánh sáng sáng phủ văn rung động bắt đầu chuyển động, lập tức ba người khống chế cự hình ánh sáng sáng quang điểm rung động động vô cùng kinh người ánh sáng sáng gợn sóng bắt đầu, ánh sáng sáng quang điểm thế mà là chia ra làm ba. Trực tiếp hóa thành ba cái ánh sáng sáng quang điểm lẫn nhau xoáy bắt đầu chuyển động, lập tức xoay chuyển ra một mảng lớn vô cùng kinh người quang bạo vòng xoáy ra, trực tiếp hướng những cái kia ma binh cuốn lên quá khứ. Nháy mắt, vô số ma binh bị cuốn bay lên, cuốn vào ánh sáng sáng quang điểm bên trong, không ngừng bị nghiền ép thành ánh sáng sáng mảnh vỡ, thân thể phanh phanh phanh bạo tạc ra, nổ tung ra vô biên hắc quang huyết vụ bắt đầu. Đi theo. Hiu hiu hiu hiu. Huyết hồng tia sáng chấn thiên động địa nổ bắn ra đến, vô số huyết hồng tia sáng giống như lưới ánh sáng, từ trên bầu trời điên cuồng tán rơi xuống, cuốn quanh ở những cái kia ma binh trên thân, nháy mắt liền đem vô số ma binh cho trực tiếp chặt đứt vô số mảnh vỡ. Mà trên bầu trời phù văn cự điểu, không biết lúc nào hóa thành ngàn trượng chi lớn một cái cự hình hỏa điểu, điên cuồng tại không trung xuyên qua, há mồm phun ra từng đạo hỏa viêm, mưa đá, thiểm điện, đánh vào những cái kia ma binh trên thân, vô số ma binh bị oanh bay xuống. Trông thấy cảnh này, không hổ là Thương Khung môn lục đại nguyên anh, quá lợi hại. Trong đại sảnh tu sĩ từng cái hưng phấn hô. Đúng vậy a, nhiều như vậy ma binh đều không phải là đối thủ của bọn họ. Những này ma binh thế nhưng là có kim đan kỳ tu vi a. Đúng vào lúc này, ngao ngao, kia ma tộc tường thành bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng như là địa ngục truyền tới một tiếng khủng bố gào thét. Lập tức, rầm rầm rầm, một mảng lớn hắc quang khí diễm như là trùng thiên mây đen từ phía dưới tường thành bên trong điên cuồng trùng thiên bạo phát đi ra. Chỉ thấy những mây đen này bên trong, từng con cự hình trăm trượng chi lớn màu đen cự long mọc ra to lớn màu đen cánh thịt, phía trên thế mà cưỡi một người mặc màu đen khôi giáp ma tu. Những này cưỡi hắc long ma tu khí tức nói không nên lời khủng bố, phát ra chấn thiên gào thét gầm thét. Khoảng chừng mấy trăm nhiều. Đây là cái gì? Trong đại sảnh tu sĩ cùng đang cùng ma tu đối địch chúng tu sĩ cũng không khỏi kinh ngạc hô, không nghĩ tới sẽ có mới ma tộc đại quân xuất hiện, đều là nguyên anh kỳ tu vi. Nó bên trong một cái tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ hô, lần này coi như chơi vui. Mà ba cái kia tu sĩ lại là trăm miệng một lời hô, không sai, đôi này bên trên ma binh sáu cái tu sĩ chính là kia Bình Đại Lực, Mặc Dung Tiên Tử, Diệp Linh Chi, còn có Lăng Vân Tam Ma. Sáu người tại sao lại xuất hiện tại người này tộc cùng ma tộc đại chiến ở trong đâu? Còn có Thương Khung môn không phải đã bị diệt mất rồi, tại sao lại ra rồi? Nghi vấn mặc dù rất nhiều, nhưng là kinh hãi nhất chính là những này cưới hắc long ma tu cùng bọn hắn ngồi xuống hắc long đều là nguyên anh kỳ khí tức, khoảng chừng trên trăm nhiều. Bình Đại Lực bọn người mặc dù thần thông tu vi bảo vật đều không phải bình thường tu sĩ có thể so, nhưng là chống lại cũng không phải bình thường tu sĩ yêu tu có thể so tu vi ma tộc hắc long ma tu, mà lại số lượng nhiều như thế, kia là đối thủ của người ta. Mới nửa cái hiệp, Bình Đại Lực bọn người đã bị đánh liên tục bại lui. Cũng may, hô hô hô hô, sáu người cũng là đủ cơ linh, từng cái bóp nát một chương bỏ chạy thuấn di phù lục, mấy cái phi đột thoát đi ma tộc hắc long ma tu vây công, hướng nhân tộc thành thị cấm chế ở trong bay trở về. Nhìn xem tình huống này, làm sao lại như vậy? Làm sao lại có nhiều như vậy nguyên anh kỳ ma tu cùng hắc long? Trong đại sảnh tĩnh mịch một mảnh, không biết tu sĩ kia thấp giọng thì thào nói, cái này, đây mới là ma tộc thực lực chân chính đi. Có cái tu sĩ khẩn trương hô, thế mà còn có thực lực thế này, xem ra quang ta chính đạo. Cái kia ngồi tại tóc trắng tu sĩ bên cạnh lao hầu tu sĩ, thở dài một tiếng nói, hay là khó mà cùng ma tộc đại quân đối địch a. Không được, tình huống không ổn. Trong đó hòa thượng kia tu sĩ đột nhiên sắc mặt khẽ động mạnh đứng lên nói, kia ma tộc hắc long tu sĩ muốn công thành. Cái gì? Mọi người lực chú ý lập tức toàn bộ tập trung đến giữa này cự đại thủy tinh cầu phía trên. Quả nhiên, chỉ thấy những cái kia hắc long ma tu từng cái phát ra kinh khủng gầm thét, ngồi xuống hắc long phe phẩy to lớn cánh thịt, rầm rầm rầm khuấy động ra kinh khủng phong bạo, trực tiếp hướng nhân tộc kiến tạo bắt đầu cự hình tường thành xung kích tới. Khoảng cách mấy trăm dặm, đối với nguyên anh kỳ ma tu đến nói, bất quá là mười mấy hô hấp sự tình. Có người muốn hỏi, nhân tộc có phải lãng đốc, làm sao tường thành cùng ma tộc xây phải như vậy nhích tới gần? Kỳ thật không phải như thế. Lúc đầu ma tộc tường thành chỉ ít tại ngoài 10.000 dặm. Kết quả nhân tộc đánh không lại ma tộc dứt khoát đem tường thành đẩy tiến vào ngoài mấy trăm dặm, nghĩ phải dựa vào cường đại vô cùng thực lực, không ngừng bức bách nhân tộc tường thành. Một khi công phá nhân tộc tường thành, ma tộc lập tức liền có thể lấy trước tường thành tiến vào, một chút như vậy điểm tắm ăn nhân loại địa bàn, mà không phải Tây Nguyên đại lục loại kia một thành một hồ hỗn chiến. Cái này ma tộc kế hoạch rõ ràng cao minh phải nhiều. Hiện tại trên trăm nguyên anh kỳ hắc long ma tu xung kích tới, cái này uy lực có thể nghĩ. Không mất một lúc, ngao ngao, những cái kia ma tu hắc long liền đến nhân tộc tường thành trên không, phát ra chấn thiên động địa giống giận gào thét. Những này hắc long toàn thân hắc sắc ma khí xoay chuyển, mở ra to lớn huyết buồn đại khẩu, trong miệng hắc quang ma khí xoay chuyển. Đi. Theo phía sau lưng ma tu rít lên một tiếng. Rầm rầm rầm. Hắc long há mồm phun ra từng đạo mấy trăm trượng hắc quang của sáng, hướng thành tường kia cấm chế lồng ánh sáng vô thiên cái địa vành kích tới, đạo mắt liền đem không khí vành kích phải cương phong gào thét, trực tiếp liền đã vành kích đến trên tường thành lồng ánh sáng bên trên. Nháy mắt. Rầm rầm rầm, ngay cả điểm không ngừng vành minh bạo tạc nổ bể ra đến, nổ tung phải toàn bộ thành tường trên không, lồng ánh sáng đều tại gợn sóng không thôi rung chuyển lên, kinh khủng hắc quang bạo tạc, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều rung động bắt đầu chuyển động, phương viên mấy chục dặm đều là kinh khủng sóng ánh sáng bạo tạc. Chỉ là một hiệp tề sạ, kia cấm chế lồng ánh sáng bên trên liền đã thêm ra vô số hắc quang khe hở. Lúc này, tại trên tường thành, không được, nhanh dùng trận bàn. Mặc Dung Tiên Tử Bình Đại Lực bọn người vừa trở lại trên tường thành, trông thấy cảnh này, cao giọng hô to bắt đầu hô. Tốt. Lăng Vân Tam Ma bận bịu cùng kêu lên đáp, vỗ túi trữ vật, phóng xuất 4-5 cái linh quang rung động trận bàn bay ra ngoài, trận bàn phù văn linh quang phù văn đại thịnh, rơi vào trên tường thành, thả ra từng đạo kinh người ngũ thải linh quang phù văn khuấy động. Điên cuồng chữa trị thành tường kia bên trên cấm chế lồng ánh sáng, để trên tường thành tu sĩ thở dài một hơi. Mặc Dung Tiên Tử bọn người dùng trận bàn nhưng mà năm đó Lưu Văn Phỉ thiết kế ra được, dùng để chống đỡ yêu tộc đại quân công kích trận bàn, kia lực phòng ngự có thể để cho tường thành tăng vọt rất nhiều. Nhưng mà, ngao ngao ngao, những cái kia hắc long ma tu giống giận, xuất ra từng cây trường thương ra, trên thân bộc phát ra kinh người hắc khí phun trào, hắc long phát ra rung chuyển trời đất giống giận gào thét, trực tiếp mang theo kia ma tu hướng trên tường thành xung kích xuống dưới. Hắc long cùng ma tu hắc quang phủ văn xoáy động không ngừng, tựa như là dung hợp thành một thể, điên cuồng hướng phía dưới tường thành bắn vọt hạ đi, những nơi đi qua kích động vô biên khủng bố phong bạo, giống như từng đạo xoay chuyển màu đen phong bạo hướng tường thành cấm chế lồng ánh sáng xung kích đi qua. Trong mấy mắt, bang lang, rầm rầm rầm, Một mảnh kinh khủng hắc quang gợn sóng nổ tung buồn bực nổ tung đến, lập tức toàn bộ bầu trời đều muốn bạo liệt ra như vậy, kinh khủng quang bạo liên miên bất tuyệt nổ tung phun trào ra, giống như toàn bộ thiên địa đều đang rung động như. Trên tường thành lồng ánh sáng cấm chế, như là một đạo thiên thạch xung kích nổ tung quá khứ như. Nháy mắt nổ bể ra đến một mảnh kinh khủng quang bạo, trực tiếp bị hoành kích ra một cái cực lớn cái hố, khoảng chừng mấy chục dặm chi lớn, mấy ngàn trượng cao tường thành cũng là trong nháy mắt sụp đổ bay ra ngoài, trên tường thành tu sĩ nháy mắt sẽ chết mất hơn phân nửa. Chỉ có xem thời cơ phải sớm, còn có tu vi cao cường nguyên anh kỳ tu sĩ, Mạc Dung tiên tử bọn người phi tốc lui trên không ra ngoài. Lập tức, ngao ngao ngao, rầm rầm rầm. Những cái kia hắc long ma tu xông qua tường thành, phát ra chấn thiên động địa giống giận gào thét, tựa hồ tại tuyên cáo bọn hắn thắng lợi như. Kinh khủng uy áp rung động động. Những này hắc long ma tu công kích cũng không phải bình thường cường hãn, tại công kích một cái mắt, là tạo thành một cái cự đại ma trận, tương đương với trên trăm người nguyên anh kỳ ma tu hắc long tạo thành công kích trận pháp vênh kích mà tới. Toàn bộ Trung Nguyên đại lục, chính là thực lực mạnh nhất ma thiên cửa cũng không có trên trăm người nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể tạo thành lợi hại như vậy trận pháp, cho dù có, cũng không có nhiều như vậy thực lực cùng những này ma tu tương cận tu sĩ a. Đương nhiên, toàn bộ Trung Nguyên đại lục nguyên anh kỳ tu sĩ nếu như tụ tập lại, tự nhiên không chỉ trên trăm nguyên anh kỳ tu sĩ. Hắc Long ma tu điên cuồng xông qua kia vành kích ra đến to lớn cái hố, tại không trung hô hô xoay quanh bắt đầu một đoàn kinh khủng hắc quang ma khí, trực tiếp phân tán phi độ ra. Đối những cái kia bỏ chạy tu sĩ nhân tộc, rầm rầm rầm vành kích ra ngoài kinh người hắc sắc ma quang công kích. Những cái kia ma tu trường thương tuôn ra vô số hắc quang, hướng những cái kia trên mặt đất tu sĩ truy kích quá khứ. Thủ tướng thành đại bộ phận phân là dưới kim đan tu sĩ, kia bên trong chống đỡ được những này hắc long ma tu đâu. Những cái kia hắc long ma tu đã bắt đầu đổ sát vô số tu sĩ bắt đầu. Chương 717, Chu Kim Bảo Tháp chi uy. Đáng chết. Tường thành thế mà phá mất. Bình đại lực kinh hãi trợn tròn con mắt hô, đối Mạc Dung tiên tử nói, tiên tử, chúng ta lên. Chúng ta bên trên ngăn trở bọn hắn. Lăng Vân Tam Ma cũng là hô to lên nói. Nhưng là, chờ chút. Mạc Dung tiên tử gọi lớn ở mọi người hô, địch quá nhiều người, chúng ta rút. Mạc Dung tiên tử không thể nghi ngờ là tỉnh táo, tình huống hiện tại chính là như thế, bằng lấy bọn hắn sáu cái muốn ngăn trở trên trăm nguyên anh kỳ ma tu, đó cũng không phải là yêu tộc những cái kia yêu thú tốt như vậy ngăn trở. Không được. Chẳng lẽ liền mặc kệ những người khác không thành? Bình đại lực cao giọng hô, trơ mắt nhìn nhiều như vậy nhân loại bị tàn sát, cũng không phải hắn nhìn nổi đi, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc quang rung động, trên thân xoáy động vô số hắc quang gợn sóng, thân hình phía trên ngưng tụ dày đặc khôi giáp, hóa thành một đạo hắc quang hướng những cái kia phụ cận ma tu xung kích tới. Xách, chờ ta. Diệp Linh Chi cao giọng hô, điều khiển kia phù lục tự điểu, hướng Bình đại lực đuổi theo. Lên. Lăng Vân Tam Ma do dự một chút, cùng kêu lên hô, ba người ánh sáng xám phù văn rung động, ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, hai tay một trận rung động, thả ra một mảng lớn ánh sáng xám phù văn ra. Trên thân ánh sáng xám rung động, phía sau nhiều một đôi to lớn ánh sáng xám cánh chim, mặc trên người bên trên một bộ hết sức kinh người ánh sáng xám chiến giáp. Tam ma hóa thành một mảng lớn ánh sáng xám trận pháp, hướng những cái kia ma tu hắc long xung kích tới. Bọn gia hỏa này. Mạc Dung tiên tử thấy thế tức giận hô, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân hỏa hồng khôi giáp rung động, trên thân đã nhiều một bộ khôi giáp, hai tay một điểm, một đạo dài nhỏ trường tiên bảo vật bay ra, quyền động kinh khủng huyết quang phong bạo, hướng những cái kia hắc long ma tu xung kích tới. Thật đúng là đừng nói. Sáu cái khởi sướng hung ác tới. Nháy mắt đánh bay mấy cái ma tu hắc long. Bất quá. A ngao ngao. Kia Hắc Long Ma Tu cũng biết Bình Đại Lực cái này sáu cái tu sĩ khó đối phó, phát ra chấn thiên động địa giống giận gào thét, mấy chục cái Hắc Long Ma Tu rung động động kinh người đến cực điểm hắc quang phong bạo, điên cuồng hướng Bình Đại Lực bọn người xung kích đi qua, mấy chục người nguyên anh kỳ Hắc Long Ma Tu đoàn đoàn đem mọi người bao vây lại. Trong lúc nhất thời, sáu người liền lâm vào khổ chiến ở trong. Lúc này, cái khác Hắc Long Ma Tu điên cuồng truy kích đánh giết tu sĩ khác bắt đầu, bất quá bởi vì bị Bình Đại Lực bọn người liên lụy rất nhiều tu sĩ, không ít tu sĩ hay là trốn đi. Bất quá, theo Hắc Long Ma Tu điên cuồng đổ sát, cái này tu sĩ nhân tộc ngăn cản ma tộc ma tu tưởng thành xem như hủy đi về sau quá khứ, nhưng chính là vô biên gò đất, nhân tộc vận mệnh tựa hồ cũng muốn theo tưởng thành sụp đổ mà sụp đổ. Trung Nguyên đại lục nguy hiểm. Một bên khác, tốc độ, chúng ta đã đi tiếp viện. Tại kia to lớn tàu cao tốc bên trong, tóc trắng tu sĩ cao giọng quát, cái thứ nhất bay ra tàu cao tốc, tu sĩ khác tốc độ kinh người bay ra ngoài, mấy chục người nguyên anh kỳ tu sĩ cùng ba cái thông thần kỳ tu sĩ cũng là theo chân phi đội qua. Gia Cát Ngọc Nhi cũng là phi đội ra ngoài, chỉ có Gia Cát Ngọc Nhi tốc độ bay có thể đuổi theo kia tam đại thông thần kỳ tu sĩ. Phi độn tại giữa không trung. Ừm. Gia Cát Ngọc Nhi ánh mắt đột nhiên động một cái, phát hiện cái gì như? Khí tức thật là mạnh, ma khí tinh thuần như thế. Chẳng lẽ là ma tộc thông thần kỳ tu sĩ xuất động? Tam đại thông thần kỳ tu sĩ cũng là sắc mặt kinh ngạc, lẫn nhau liếc mắt một cái, kinh hô lên. Không, không phải như vậy. Gia Cát Ngọc Nhi lại là khẳng định nói, là hắn về đến rồi. Hắn trở về rồi. Tam đại thông thần kỳ tu sĩ sững sờ, không rõ ràng cho lắm thì thào nói. Bất quá cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm, bốn người tốc độ kinh thiên hướng thành tường kia phi độn qua, nếu để cho ma tộc hoàn toàn đem tường thành đánh hạ đến, hơn phân nửa Hạo Thiên Liên Minh khống chế khu vực sẽ phải xong đời. Đến lúc đó toàn bộ Trung Nguyên đại lục chính là ma tộc thế giới. Tại kia to lớn phía dưới tường thành, chỉ thấy a ngao ngao, tiếng gầm gào giận dữ hô bắt đầu, từ ma tộc thành tường trên không, phi độn ra vô số ma binh ra, che khuất bầu trời ma binh cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều che lại, như là như ong vỡ tổ, như thủy triều phun trào ra. Hướng nhân tộc tường thành lỗ hổng điên cuồng xung kích quá khứ. Trên mặt đất bên trong, vô số cự hình ma thú, toàn thân phóng đãng ra kinh người hắc khí ma khí, hướng thành trì phương hướng điên cuồng phun trào xung kích tới, toàn bộ đại địa đều đang rung động. Trên mặt đất đã tất cả đều là hắc khí yêu thú tại kia bên trong dập dờn không thôi. Xem ra ma tộc là chuẩn bị nhất cử đánh hạ toàn bộ thành trì. Tại lỗ hổng ở trong, Bình Đại Lực một tay một đem màu đen cự đao, toàn thân hắc khí kim là tầm thường khôi giáp, cùng 5-6 cái hắc long ma tu tại kia bên trong đại chiến, nhưng lại là bị ngăn cản được, thân hình không ngừng bị đánh cho sau lui ra ngoài. Diệp Linh Chi thân hình không ngừng thả ra từng đạo phù lục ra, thân hình rung động, liền biến mất không thấy gì nữa, những cái kia truy kích nàng ma tu trực tiếp đụng vào từng đạo trên bùa chú mặt, phát ra chấn thiên động địa buồn bực bạo, không phải to lớn lôi quang phong bạo, chính là kinh khủng hỏa viêm cự long bạo phát đi ra, nhưng là một khi Diệp Linh Chi bị đánh trúng, nàng kia yếu kém phòng ngự như thế nào ngăn cản được những này hắc long ma tu đâu. Lăng Vân Tam Ma đối chiến phải 7-8 cái hắc long ma tu, thân hình không ngừng rung động ra ánh sáng xám quang điểm, bị kia 7-8 cái hắc long ma tu bức bách phải liên tục bại lui, bọn hắn yêu khí thần thông, thế mà bị ma khí khắc chế, uy lực to lớn hạ xuống không biết bao nhiêu. Mặc Dung tiên tử một đầu trường tiên oanh kích ra ngoài vô số giao long huyết hồng gợn sóng, cùng 2-3 cái hắc long ma tu đánh nhau, bị đánh cho liên tục bại lui. Tình huống này cũng không diệu a. Đã có càng nhiều hắc long ma tu tại 4 phương 8 hướng quay chung quanh tới. Xem ra là nghĩ muốn đối phó bọn hắn. Lúc này, các tu sĩ khác có thể trốn được đã đào tẩu, trốn không thoát cũng không có cách nào. Tốt, chúng ta rút. Mặc Dung tiên tử cao giọng hướng mọi người truyền âm hô, mọi người hiện tại cũng tiêu hao rất nhiều, đều muốn chống lại so với mình tu vi cao, số lượng nhiều tu sĩ, có thể chống đỡ đến bây giờ cũng không tệ, không trốn nữa, liền không kịp. Không, tường thành bị chiếm cứ, chúng ta nhân tộc liền xong. Bình Đại Lực lại là quật cường hô, đáng chết, chúng ta không trốn, chúng ta liền xong. Mặc Dung tiên tử tức giận hô, nàng đầu góc tỉnh táo, từ trước đến nay bị Lưu Văn Phỉ xem trọng chính là nàng tỉnh táo cùng nhu trí, biết cái này hình thức không phải bọn hắn có thể kéo trở về. Lúc này rút lui, chính là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Bất quá đích xác, như cùng hắn nhóm rút đi, toàn bộ tường thành khẳng định là phải bị ma tộc đánh hạ đến. Mắt thấy mọi người liên tục bại lui, muốn chống đỡ không nổi. Lúc này, giống một tiếng vô sánh vai cang khủng bố gầm hét, từ ma tộc tường thành phương hướng bộc phát ra. Tại ma tộc tường thành phương hướng, đột nhiên, vèo, một đạo kịch liệt vô cùng hắc quang phong bạo, từ tường thành trên không gào thét xung kích mà ra, vô số đỏ thâm kiếm ánh sáng rung động mà ra, trên đường đi, vô số ma binh bị kiếm ánh sáng oanh kích mà ra, vô số ma binh nháy mắt bị chém giết thành một mảnh mảnh vỡ. Kịch liệt vô cùng hắc quang phong bạo, vọt thẳng phá kia hắc quang thành tường trên không lồng ánh sáng. Bang lang, một tiếng vô cùng kinh khủng quang bạo rung động, kia hắc quang to lớn trực tiếp đem hắc quang lồng ánh sáng động xuyên ra tới một cái động lớn, vọt thẳng qua thành tường trên không. Một trận kinh người chớp động, ven đường vô số ma binh bị phi độn mà qua đỏ thâm kiếm mang khuấy động ở trong đó, nháy mắt bị chém giết thành mảnh vỡ nổ bể ra đến. Hắc quang quang bạo tốc độ nhanh đến không thể địch nổi, trực tiếp liền vọt tới nhân tộc tường thành trên không. Hắc quang bên trong lộ ra một bóng người, chỉ thấy mấy chục cái hắc long ma tu đã cùng kia Bình Đại Lực bọn người chiến đấu thành một đoàn, 6 người toàn thân dục huyết phân chiến, đã là cường công chi kết thúc tư thế. Trông thấy cảnh này, đi, bóng người nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay một điểm. Ông, một mảng lớn kinh khủng chu kim quang bạo rung động mà ra, vô số chu phù văn màu vàng dập dờn ra ngoài, một đạo 10.000 trượng chi lớn tự hình bảo tháp bay ra. Trông thấy cảnh này, Sư Minh về đến rồi. Bình Đại Lực hưng phấn hô, Lưu Đại. Lăng Vân Tam Ma ba người cùng kêu lên hưng phấn hô, Lưu đạo hữu. Mặc Dung tiên tử sắc mặt cũng là hiện lên một vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lưu đại ca. Diệp Linh Chi kinh hỉ hô, quả nhiên. Bóng người bên trong quang mang rung động, lộ ra như ẩn như hiện Lưu Văn Phỉ thân hình ra. Ong ong ong, linh quang rung động tại Lưu Văn Phỉ trên thân dập dần ra. Lưu Văn Phỉ hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Kia cự hình bảo tháp chính là kia Chu Kim bảo tháp. Đi. Lưu Văn Phỉ bây giờ tu vi đã có thể khu động cái này Chu Kim bảo tháp. Theo Lưu Văn Phỉ gầm lên giận dữ, ngón tay một điểm. Chu Kim bảo tháp càng phát trướng lớn lên, hóa thành 10.000 trượng chi lớn, từ không trung triển để ép xuống, toàn bộ hơn phân nửa bầu trời đều bị hùng vĩ mênh mông cự hình Chu Kim bảo tháp cho che lại, ầm ầm cương phong gào thét rung động triển áp xuống tới. Đều cho ta đi vào. Lưu Văn Phỉ rung động kinh thiên pháp lực, tràn vào kia Chu Kim bảo tháp ở trong. Chu Kim bảo tháp phía dưới tiến vào ken két xoáy mở ra một cái hố cực lớn, hình thành một cái cự hình hắc quang vòng xoáy, Chu Kim phủ văn ở trong đó xoáy động không ngừng, lập tức phương viên mấy chục dặm bầu trời đều quyển bắt đầu chuyển động kinh khủng phong bạo. Lập tức, phía dưới hắc long cùng ma tu đều bị kinh người linh quang bao vây lại. Bao quát Bình Đại Lực bọn người bị linh quang bao vây lại. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy, hô hô, phong bạo phun trào, mọi người cùng ma tu ma long chỉ cảm thấy thân hình tựa như là tê liệt như vậy, giống như thủy triều hướng kia Chu Kim bảo tháp phía dưới lớn to lớn vô cùng lỗ lớn bay đi. Khác biệt chính là Bình Đại Lực Lăng Vân Tam Ma cùng 6 người vừa tới gần kia Chu Kim bảo tháp phía dưới lỗ lớn, lập tức bị một đoàn Chu Kim quang đoàn bao vây lại, trực tiếp cho chấn bay ra. Mà những cái kia ma long ma tu coi như thảm, không ngừng bị hút vào kia Chu Kim bảo tháp ở trong. Cái này Chu Kim bảo tháp uy năng cư nhiên như thế khủng bố. Đúng vào lúc này, cái kia nhân loại tới. Thế mà thu vốn ma soái tướng sĩ. Một tiếng nổi giận vô biên giống giận gào thét từ phía trên bên cạnh truyền tới, toàn bộ chân trời đều rung động ra một mảnh kinh thiên hắc quang khí diễm, một cỗ cường hãn nghịch thiên uy áp từ phía trên bên cạnh chen chúc đánh thẳng tới. Chương 718, đại chiến ma soái. Thượng. Ừm. Lưu Văn Phỉ sắc mặt khẽ động, chỉ lên trời bên cạnh nhìn sang. 24EF24EFD. Quả nhiên, chân trời một đoàn đen như mực hắc khí bị vô biên hắc vụ bao vây lại, uyển như cuồng bạo như phong bạo, trực tiếp từ phía trên bên cạnh rung động ra, khí tức kinh khủng, có thể so năm đó vạn thú chi vương. Khả năng so vạn thú chi vương còn kinh khủng hơn. Bởi vì này tu khí tức bên trong còn ẩn chứa một cỗ khí tức hết sức khủng bố, tinh thuần vô cùng ma khí. Đối bình thường tu sĩ thế nhưng là có 10 điểm lịch thiên ăn mòn khí tức. Xem ra chính là trong truyền thuyết tiêu diệt ma soái. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, kinh ngạc thầm nghĩ, Lưu Văn Phỉ tại sao lại như thế xuất hiện tại chiến trường này ở trong đâu? Sự tình là như vậy, Lưu Văn Phỉ tại Tây Nguyên Đại Lục may mắn tránh thoát ngày đó giận cướp oanh kích về sau, Ngọc Lan lão tổ nói cho Lưu Văn Phỉ cái này Trung Nguyên Đại Lục phát sinh đại chiến sự tình, Lưu Văn Phỉ liền không lo được nghỉ ngơi, liền trực tiếp phi độn, thông qua khôn cùng biển tiến về Trung Nguyên Đại Lục. Lấy Lưu Văn Phỉ thông thần kỳ tầng 2 tu vi, kỳ thật chân chính đến nói, thần thông đã nghịch thiên đến có thể so thông thần hậu kỳ tu vi. Phải biết thông thần kỳ về sau, mỗi một tầng tu sĩ tu vi cũng không phải phía trước tu chân kỳ, ngưng đan kỳ một hai tầng khác nhau. Có thể so thông thần hậu kỳ, kia phải khủng bố đến mức nào? Có thể nghĩ. Cho nên, Lưu Văn Phỉ không dùng một tháng liền thông qua vô biên biển đến Trung Nguyên Đại Lục. Lưu Văn Phỉ chi như vậy nóng nảy gấp trở về, đó là bởi vì căn cứ hắn thông thần kỳ dự cảm, hắn cảm giác được Bình Đại Lực bọn người có thể sẽ có nguy hiểm không biết, mà lại cảm giác được nhân loại tu sĩ khí số số phận đang không ngừng giảm xuống. Khí số cùng số phận là một cái tương đối phức tạp thiên nhân cảm ứng, chỉ có tu vi càng cao tu sĩ mới có thần thông như vậy, đi dự cảm dự báo một loại nào đó chuyện tương lai cảm giác. Nói thật ra, Lưu Văn Phỉ nếu không phải đã sớm lĩnh ngộ được một điểm pháp tắc cơ sở, lấy hắn thông thần kỳ tu vi, có thể có một điểm chính xác dự cảm thiên nhân cảm ứng, đã là tương đương không dễ dàng. Phải biết, đại bộ phận phân tu sĩ đều muốn đến Thái Hư kỳ mới có dạng này cảm ứng năng lực. Bất kể như thế nào, ZNG điểm tiểu nói. OS. Lưu Văn Phỉ trong lòng lo lắng Bình Đại Lực bọn người cùng người tộc, liền trực tiếp đến Trung Nguyên Đại Lục. Cái này vừa đổ bộ Trung Nguyên Đại Lục, Lưu Văn Phỉ đều coi là mình là bay nhầm phương hướng, đi đến khác đại lục đi đâu, còn tưởng rằng cái này tiểu tinh giới bên trên còn có mặt khác một cái đại lục đâu. Bởi vì toàn bộ đại lục xem ra chính là đen nghịt một mảnh hắc khí phun trào, kia bên trong có năm đó kia địa linh nhân kiệt phong cảnh, liền là năm đó yêu tộc yêu thú đại loạn, cũng không có đem toàn bộ đại lục biến thành đen như vậy ép một chút ma khí phun trào dấu hiệu a. Trong lòng kinh hãi, Lưu Văn Phỉ bay thẳng đến đại lục ở trong, phát hiện cái này thảm liệt tình trạng, so Ngọc Lan lão tổ nói cho hắn tình huống muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Những nơi đi qua, đại địa đã bắt đầu ma hóa, trên mặt đất sinh vật phần lớn đã diệt tuyệt, biến thành thôn phệ ma khí ma vật, càng đáng sợ là nhân loại biến hóa, tất cả mọi người đã biến thành nửa người nửa ma sinh vật. Mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân đều là như thế. Những này ma vật tàn sát lẫn nhau công kích, không ngừng đi xé rách đánh giết thôn phệ đối phương, nhân loại đã tại cái này một mảnh đại địa bên trên, biến thành người ăn người khủng bố thế giới. Lưu Văn Phỉ tận mắt nhìn thấy, một cái ma hóa nhân loại trực tiếp ăn hết người một nhà ma khí, trực tiếp tiến hóa thành hoàn chỉnh ma binh. Lưu Văn Phỉ biết, tình huống này nghiêm trọng, khó trách nhân tộc thế mà ngăn cản không nổi những này ma vật đâu, nếu là một mực như thế thành quy mô tiến hóa xuống dưới, tu sĩ nhân tộc kia là những này ma vật đối thủ đâu. Lưu Văn Phỉ phi độn tại cái này bắt đầu ma hóa đại địa trên không, cảm giác được tinh thuần vô cùng ma khí, linh khí tốc độ cắn nuốt là thẳng tắp hạ xuống lên, không cách nào làm cho Lưu Văn Phỉ cảm ứng được bao nhiêu thiên địa linh khí. Trong lòng biết, lần này coi như có thể đánh bại ma tộc, từ ma tộc tay bên trong cướp về cái này một mảnh ma hóa đại địa, toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục tu sĩ nhân tộc đều muốn nguyên khí trọng thương, toàn bộ ma hóa đại địa cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn khôi phục trước kia linh tính. Mà lại cái này ma hóa đại địa phạm vi cũng thật rất quảng đại, để Lưu Văn Phỉ thực tế là có đủ kinh hãi. Khắp nơi là lẫn nhau chém giết ma hóa sinh vật, toàn bộ là kinh khủng thế giới. Khó trách Bạch Ngọc Tiên Sinh trở về thượng giới thời điểm, đều lưu lại cho mình lời nói, nhất định phải mình cứu vớt nhân tộc đâu. Nếu như mình thật không nguyện ý xuất thủ, cái này ma tộc so yêu tộc lợi hại nhiều lắm, trực tiếp liền có thể ma hóa toàn bộ tiểu tinh giới, Tây Nguyên Đại Lục cũng không tránh thoát. Kia Tề Chu Quốc, Lửa Tím Nước, Đại Minh Nước, Phục Ngọc Nước cùng các loại đều đã luôn hãm. Lưu Văn Phỉ cũng vô pháp từ những cái kia ma hóa tu sĩ nhân loại trong miệng đạt được tin tức hữu dụng gì, bởi vì bọn gia hỏa này đều đã ma hóa, không có nửa điểm từ ý thức của ta. Bất quá, những này ma hóa sinh vật đều là một đường hướng Trung Nguyên Đại Lục Hạo Thiên Liên Minh phương hướng, quá khứ, rất hiển nhiên, những này ma vật ma hóa sinh vật mặc dù không có ý thức, nhưng là cũng là nhận một loại nào đó chỉ dẫn, một đường hướng Hạo Thiên Liên Minh quá khứ. Lưu Văn Phỉ biết, môn phái khác khả năng ZNG không ngừng ma tộc vi rút thức lan tràn công kích, Trung Nguyên Đại Lục hai đại siêu cấp môn phái, Hạo Thiên Đạo môn cùng Ma Thiên Cửa khẳng định là chống đỡ được. Lưu Văn Phỉ cũng không rảnh đi quản những này đê giai ma vật cùng ma hóa đám người, Lưu Văn Phỉ biết mình không có cách nào cứu những người này trở về, cũng là càng thêm lo lắng Bình Đại Lực bọn người. Cho nên có thể đủ giải quyết vấn đề, chính là tận diệt cái này ma tộc, Lưu Văn Phỉ liền ẩn giấu đi khí tức, đi theo những này ma hóa sinh vật, một đường hướng phía trước phi độn. Kết quả, phát hiện một nhóm lớn khổng lồ ma tộc ma binh còn có thành này tượng. Tiến tới phát hiện Bình Đại Lực đám người khí tức. Lưu Văn Phỉ lúc đầu ẩn giấu đi khí tức, nhưng lại là còn là bị ma tộc ma binh phát hiện. Hắn phát hiện Bình Đại Lực đám người tình huống, cũng không lo được cái gì, liền giết tới. Liền có bắt đầu một màn. Lưu Văn Phỉ vừa ra tay, liền thi triển Chu Kim Bảo Tháp thần thông. Chu Kim Bảo Tháp uy năng cũng không phải bình thường kinh người, trực tiếp đem trên trăm nguyên anh kỳ Hắc Long ma tu đều bắt đi vào. Kia ma tộc ma soái tự nhiên là ngồi không yên. Những này Hắc Long cùng ma tu thế nhưng là hắn diện sát mười mấy cái quốc gia, không biết bao nhiêu tu sĩ huyết nhục thôn vệ bồi dưỡng được đến, là hắn nhất dựa vào lực lượng, cái này đều bị Lưu Văn Phỉ chụp tới, vậy hắn coi như khỏi phải chơi. Chỉ thấy, rầm rầm rầm, hắc khí lăn lộn lao nhanh phun trào tới, trong không khí không ngừng mà lưu động, dần dần bày biện ra đến tiêu diệt ma soái thân ảnh. Tiêu diệt ma soái toàn thân một thân đen nhánh khôi giáp, cả cái trên đầu ỷ vào từng cây sừng thú, hướng về sau nào không ngừng ánh mắt, toàn thân đen làn da màu tím, khuôn mặt đều là nếp gấp, xem ra 10 điểm tuổi già cảm giác, phía sau có một đôi to lớn cánh thịt, khoảng chừng mấy chục trượng chỉ lớn. Toàn thân phát ra tới khủng bố ma khí, để không khí đều rung động động không ngừng. Mà lúc này, rầm rầm rầm, rung động dữ dội, từ kia cự hình vô cùng Chu Kim Bảo Tháp phía trên chấn động khuấy động ra, kinh khủng sóng ánh sáng chấn động, làm cho cả Chu Kim Bảo Tháp đều đang rung động tuôn ra động không ngừng. Nhìn tới, những cái kia Hắc Long ma tu ở bên trong giằng co. Hừ, muốn đi. Lưu Văn Phỉ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát, hai tay bỗng nhiên một trận phi tốc bấm niệm pháp quyết, hướng kia Chu Kim Bảo Tháp vồ mạnh một cái. Ông, một đại biến Chu Kim quang mang rung động phù văn linh quang tại Chu Kim Bảo Tháp phía trên khuấy động ra, toàn bộ Chu Kim Bảo Tháp phát ra như là mặt trời chói chang quang mang, nháy mắt làm cho cả Chu Kim Bảo Tháp đều gắn vào một mảnh quang bạo ở trong. Chỉ một thoáng, kia chấn động yếu ớt không ít. Không trải qua trăm người nguyên anh kỳ hắc long cùng ma tu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lưu Văn Phỉ cảm giác được kia Chu Kim Bảo Tháp ở trong còn có kinh người rung động. Đi. Lưu Văn Phỉ dứt khoát ngón tay một điểm, để phân thân của mình cùng kim cương số một bay ra ngoài, chui vào Chu Kim Bảo Tháp bên trong, để hai gia hỏa này đi theo phụ bên trong hắc long yêu tu. Dừng tay. Đáng chết. Nhân tộc. Tiêu Diệt Ma Soái gào thét giống giận, song tay vồ một cái, một đạo cự đại hắc quang chiến phủ xuất hiện tại Tiêu Diệt Ma Soái trong tay, đối Lưu Văn Phỉ phương hướng giống giận gào thét bắt đầu, chiến phủ đột nhiên rung động động kinh khủng gợn sóng quang bạo, hướng Lưu Văn Phỉ phương hướng trùng điệp vành kích xuống dưới. Đầy trời ma khí phun trào, chiến phủ hóa thành 10.000 trượng chi lớn, đem Lưu Văn Phỉ thân hình hoàn toàn cho khóa chết rồi, trùng điệp một trận chiến búa phá thiên mà dưới xung kích xuống dưới, những nơi đi qua không gian ầm ầm rung động động, nháy mắt liền đến Lưu Văn Phỉ thân hình trên không. Đi. Lưu Văn Phỉ phản ứng cực nhanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, vỗ túi trữ vật, 12 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm rung động ra, trong không khí một trận kịch liệt vô cùng lưu động, rung động động kinh khủng gợn sóng bạo tạc, trùng điệp một trận ánh sáng bạo rung động. 12 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm hội tụ thành một đạo 10.000 trượng chi lớn cự hình kiếm quang, trực tiếp phá vỡ thiên địa, trực tiếp bạo phát vô biên lam đỏ quang bạo, toàn bộ thiên địa thế mà bỗng nhiên xoáy động vô biên khủng bố pháp lực quang bạo, chui vào cự hình kiếm quang bên trong, trực tiếp hướng Tiêu Diệt Ma Soái oanh tạc xuống tới chiến phủ trùng điệp đối đánh tới. Bang lang, một mảnh kinh khủng hắc quang lam hồng quang bạo nổ bể ra đến, giống như tận thế, toàn bộ bầu trời đều rung động ra vô biên khủng bố phong bạo gợn sóng, hư không đều bị hoành tạc ra vô số dạng nước hắc quang khe hở ra, toàn bộ phương viên mấy trăm bên trong bầu trời đều là hỗn độn và mèo. Một chiêu này đối hoành, cư nhiên như thế khủng bố. Đúng vào lúc này, kiếm quang cùng chiến phủ không ngừng phát ra chói tai băng liệt thanh âm. Thế mà ngăn trở. Tiêu Diệt Ma Soái không thể tin được kinh hô lên hô, toàn thân hắc quang khí diễm trào lên, trực tiếp chui vào không gian bên trong, bạo phát đi ra kinh khủng quang bạo, thân hình trực tiếp chui vào giữa hư không. Sau một khắc, ầm ầm, một mảnh kinh khủng quang bạo tại Lưu Văn Phỉ xung quanh bạo phát ra. Hai cái 10.000 trượng chi lớn kinh khủng hắc quang nóng vớt, trực tiếp phá vỡ hư không, hướng Lưu Văn Phỉ thân hình trùng điệp giao thoa nghiền ép đi qua, không gian đều bị đè ép ra từng vòng vô cùng kinh người gợn sóng phong bạo. Lưu Văn Phỉ không né tránh lời nói, chắc là phải bị nghiền ép thành bánh thịt. Đương nhiên Lưu Văn Phỉ cũng không phải dễ dàng như vậy bị xử lý, toàn thân bỗng nhiên điện quang rung động bạo phát đi ra. Chương 719, đại chiến ma soái, trùng. Từ từ từ. Kinh khủng ngân sắc điện quang rung động, Lưu Văn Phỉ toàn thân bị phá thiên ngân lôi bao vây lại, vô biên ma khí xung kích tới, nháy mắt liền bị quang bạo cho trực tiếp nghiền ép thành phần cuối cùng. Lưu Văn Phỉ hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, thân hình không ngừng xoay chuyển ra phá thiên ngân lôi như là thực chất, chui vào kia 12 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm ở trong. Rầm rầm rầm, điện quang buộc phát chạy trào ra, 12 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm chấn động ra một mảnh thủy hỏa phun trào điện quang. 10 điểm quỷ dị. Theo Lưu Văn Phỉ hai tay một điểm, 12 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm bạo phát đi ra kinh khủng điện quang, ngạnh sinh sinh nghiền ép lấy vô số ma khí, hướng kia hai cái kinh khủng hắc quang đại thủ trùng điệp triển ép tới. Thương thương thương, ngay cả điểm không ngừng va chạm nổ tung bạo khởi. Phương viên mấy trăm bên trong đều là nổ bể ra đến khủng bố âm bạo. Vô biên đại địa đều tại hoành minh rung động vang vọng đại địa quan bạo, mặt đất điên cuồng dạn nước bạo tạc. Đi theo, đi. Lật trời vòng tay, cấm bay ngũ linh giới. Lưu Văn Phỉ hai mắt hắc quang như điện tránh bông núp ních, hai tay đột nhiên một phen tay, một tay cấm bay ngũ linh giới tỏa ra vô biên ánh sáng xám phủ văn gợn sóng, phương viên mấy chục dặm không gian đều giống như đình trệ. Tay kia cổ tay rung lên, lật trời vòng tay tỏa ra kinh người kim quang phủ văn, bay động ra, trong không khí quay tròn rung động xoáy động không ngừng, quang bạo rung động tung ra vô biên ánh sáng xám gợn sóng ra. Một màn kinh người xuất hiện. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng hắc quang bạo tạc. Từ gợn sóng xoáy động không ngừng giữa hư không nháy mắt nổ tung bạo tạc ra, toàn bộ không khí chấn động bạo phát đi ra kinh khủng phong bạo nổ tung, Tiêu Diệt Ma Soái thân hình tựa như là bị nạnh sinh sinh từ trong hư không đè ép ra. Đây là bảo vật gì? Tiêu Diệt Ma Soái không thể tin được kinh hô lên. Lúc này, ong ong ong, quang bạo rung động gợn sóng nổ bể ra đến, lật trời vòng tay không biết lúc nào đã là hóa thành một đạo 10.000 trượng chi lớn quang huy quang điểm, trong không khí đột nhiên che đậy xuống dưới, trực tiếp hướng Tiêu Diệt Ma Soái thân hình che đậy ở lại. Không được, Tiêu Diệt Ma Soái sống nhiều năm như vậy, kia bên trong không biết mình nguy hiểm. Không nghĩ tới nhân tộc còn có lợi hại như thế ra hỏa, đột nhiên ngón tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một trận kinh khủng chống giống niệm chú thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, kinh khủng khí diễm không ngừng mà từ trong không khí nở rộ bạo phát đi ra, ầm ầm quang bạo gợn sóng vang vọng không ngừng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đi theo, đi. Tiêu Diệt Ma Soái đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết trong không khí gợn sóng xoáy động, đột nhiên hắc khí rung động, vô số khô lâu quỷ thủ trực tiếp phá vỡ hư không mà ra, hóa thành từng cái 10.000 trượng chi lớn cự hình đại thủ, bắt ra, xuyên phá hư không không gian phong bạo, trực tiếp hướng kia vành tạc xuống tới lật trời vòng tay bắt tới. Kinh thiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy ầm ầm, khủng bố buồn bực bạo nổ bể ra đến, trong hư không cầm ra đến vô số khô lâu quỷ thủ thế mà trực tiếp bắt lấy kia triển áp xuống tới lật trời vòng tay, ngạnh sinh sinh phát ra kinh khủng ma khí, không ngừng ăn mòn lật trời vòng tay kim quang phủ văn quang bạo, để lật trời vòng tay phát ra chói tai vụ vụ rung động. Phương viên mấy trăm bên trong đều là kinh khủng bạo tạc. Ở xa ngoài mấy trăm dặm, bình đại lực bọn người nhìn xem đẳng cấp này khác đại chiến, trong lòng kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Tiêu Diệt Ma Soái sẽ có kinh khủng như vậy thần thông, càng không nghĩ đến Lưu Văn Phỉ lại có thể cùng cái này cùng lợi hại ra hỏa đối chiến. Nhìn tới Lưu Văn Phỉ là tiến giai thông thần kỳ thành a. Bất quá, đi. Lưu Văn Phỉ cũng không nghĩ tới, Tiêu Diệt Ma Soái lại có thể ngăn trở cấm bay ngũ linh giới cùng lật trời vòng tay hai đại linh bảo đồng thời phát huy, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, vỗ mạnh một cái ngực, há mồm phun một cái. Hô hô, khủng bố phong bạo linh quang rung động bạo phát ra, bay thẳng động ra một đạo phát ra chói mắt xoay chuyển vàng bạc quang mang xoay chuyển vô song vàng bạc điểm ra. Cái này vô song vàng bạc điểm phía trên tất cả đều là kim quang ngân quang phù văn, cùng trước đó đã không giống. Lưu Văn Phỉ những năm này bản thể tại sông Quan Thông thần kỳ, mà phân thân đang nghiên cứu con đường luyện khí, tại con đường luyện khí tiến bộ lớn nhất một điểm chính là liên quan tới thượng cổ phù văn nghiên cứu thành thục, cổ lệ văn, kim khoa văn đều đã nghiên cứu đại thành, những năm này nghiên cứu, để Lưu Văn Phỉ con đường luyện khí phóng đại rất nhiều. Tại pháp bảo của mình cùng ngũ hành thần kiếm hai loại thần kiếm bên trên đều tiến hành phù văn gia trì. Để pháp bảo này cùng bảo vật uy lực đều tăng vọt rất nhiều, có thể nói đột phá cực hạn thi triển. Cái này vô song vàng bạc điểm nháy mắt phóng thích ra ngoài. Toàn bộ không khí đều đang rung động vặn vẹo không thôi. Vô biên pháp lực chui vào cái này vô song vàng bạc điểm bên trong, phá thiên ngân lôi, tử tiêu ma điện, nguyên anh kiếp lôi, yêu tu kiếp lôi thế mà toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, để vô song vàng bạc điểm xoay chuyển tại bốn loại lôi quang rung động ở trong. Đi. Theo Lưu Văn Phỉ ngón tay điểm mạnh một cái, trong miệng nghiêm nghị quát. Ông, một mảnh khủng bố vô biên điện quang rung động, vô song vàng bạc điểm hóa thành một đạo cự hình tứ sắc lôi quang xoáy động không ngừng, hướng kia vô số khô lâu quỷ thủ còn có tiêu diệt ma xoáy bạo bắn tới. Vô song vàng bạc điểm một bên bay động, một bên điên cuồng nuốt vệ thiên địa linh khí, trực tiếp hóa thành ngàn vạn đạo quang điểm xoay chuyển lôi quang, phô thiên cái địa đem phương viên mấy chục dặm bầu trời hư không đều bao lại tại kia bên trong. Nháy mắt, thương thương thương, rầm rầm rầm, kim loại cắt vỡ tan bạo tạc, vô biên lôi quang bạo tạc ở trên bầu trời chói mắt nổ tung lên, kia vô số vô song vàng bạc điểm quang điểm trực tiếp đem vô số khô lâu quỷ trảo cho trực tiếp xuyên thủng ra vô số cầu nấn ra, phía trên rung động ra vô số khe hở, bắt đầu nứt toát ra. Không được, tiêu diệt ma xoáy cũng không nghĩ tới Lưu Văn Phỉ sẽ có như thế nhiều lớn uy lực bảo vật, kinh hô lên, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một cái hắc quang xoay chuyển hạt châu ra, thân hình đột nhiên hắc quang xoay chuyển bao vây lại, tiêu diệt ma xoáy thế mà trực tiếp chui vào giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này thế mà trốn đi. Lưu Văn Phỉ cũng không có không nghĩ tới, cái này tiêu diệt ma xoáy cư nhưng cái này trước mắt, trốn đi. Bất quá, nháy mắt Lưu Văn Phỉ cũng biết vì sao gia hỏa này thế mà muốn chạy trốn. Bởi vì, hắn cũng cảm thấy, từ nhân tộc tường thành phương hướng chuyển đến ba cố cường hãn thông thần kỳ tu sĩ khí tức, ngoài ra còn có một đạo hết sức quen thuộc ra Cát Ngọc Nhi khí tức. Nếu là lại đến ba cái thông thần kỳ tu sĩ, tăng thêm ra Cát Ngọc Nhi, cái này tiêu diệt ma xoáy nhưng là tuyệt đối không phải tu sĩ nhân tộc đối thủ. Mơ tưởng, trên đường đi nhìn thấy cả người tộc đại địa rách nát bộ dáng, để Lưu Văn Phỉ đã không muốn có bất kỳ bảo thủ, có thể xử lý cái này ma tộc ma đầu lời nói, cũng không cần giữ lại, tức giận quát, trên tay linh quang khẽ động, kia tiên linh phụ thể phù xuất hiện trên tay. Hùng hục, tiên linh phụ thể phù hướng thân vô một cái, Lưu Văn Phỉ lập tức trên thân bạo phát đi ra kinh khủng kim quang phù văn. Khi tức tiến một bước tăng vọt lên, chạy tiên vũ cánh tỏa ra, đột nhiên thân hình chấn động, thân hình hóa thành một đạo kinh khủng linh quang khí lãng. Lưu Văn Phỉ thân hình hóa thành một đạo kịch liệt lưu quang, nháy mắt biến mất trong không khí, trực tiếp chui vào kinh khủng kia ma tộc tường thành ở trong. Mấy cái chớp động, ngay tại ngoài mấy trăm dặm. Đáng chết, gia hỏa này đào tẩu. Nhân tộc ba cái thông thần kỳ tu sĩ, cùng ra Cát Ngọc Nhi quả nhiên xuất hiện trong không khí, tóc trắng tu sĩ tức giận quát. Mà lúc này, ngao ngao ngao, vô số ma binh đã giống như thủy triều, hướng nhân tộc tường thành to lớn lỗ hổng xung kích đi qua, toàn bộ đại địa đều là hình thể ma thú to lớn. Trên bầu trời đều là từng cái thân mặc khôi giáp ma binh. Gia Cát Ngọc Nhi, ngươi tại cái này bên trong chỉ huy, ngăn trở những này ma binh. Tóc trắng tu sĩ không chút do dự đối Gia Cát Ngọc Nhi nói, sau đó hướng lao hậu cùng hòa thượng tu sĩ cao giọng hô, chúng ta lên, không thể lãng phí cơ hội này. Đi. Tam đại thông thần kỳ tu sĩ hóa thành một đạo kinh người quang bạo, hướng Lưu Văn Phỉ đuổi theo phương hướng truy đánh tới. Tốt. Gia Cát Ngọc Nhi mặc dù cũng muốn qua tham chiến, nghĩ muốn đi giúp Lưu Văn Phỉ, nhưng là biết nếu như không ngăn trở những này ma binh lời nói, nhân tộc chính là thắng lợi, cũng sẽ gặp phải càng lớn tai họa ngập đầu. Đương nhiên, chúng ta tới giúp ngươi. Bình đại lực mấy người cũng không phải xem trò vui, cao giọng hô, sáu người phi độn đi qua, cùng Gia Cát Ngọc Nhi đình chỉ trong không khí. Rất tốt, đằng sau còn có tu sĩ khác đến chi viện, không cần lo lắng. Gia Cát Ngọc Nhi bận điệu đáp. Không sai, đằng sau còn có mấy chục người nguyên anh kỳ tu sĩ đến đây, chỉ cần ngăn trở một hồi là được. Gia Cát Ngọc Nhi không khỏi ánh mắt nhìn xem kia to lớn Chu Kim Bảo Tháp nhìn thoáng qua, cái này Chu Kim Bảo Tháp còn tại chấn động không thôi, xem ra Lưu Văn Phỉ phân thân tại Chu Kim Bảo Tháp bên trong chính cùng những cái kia hắc long ma tu đại chiến đâu. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã là thành nhân loại trụ cột. Gia Cát Ngọc Nhi trong lòng dâng lên một tia cảm khái, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, cũng không có bao nhiêu thời gian tại cái này bên trong cảm khái, bởi vì ngao ngao, hô hô hô hô, chấn thiên động địa phẫn nộ gào thét, vô biên phong bạo phun trào, che khuất bầu trời đen nghịt ma binh ma thú, đã xuống lên. Chúng ta lên. Gia Cát Ngọc Nhi không chút do dự nghiêm nghị quát, toàn thân phát ra liệt nhật quang bạo tuôn ra động, trong không khí quay tròn xoay chuyển nhộn nhạo, phát ra tới càng ngày càng là kinh người vặn vẹo bạch quang, nháy mắt ngón tay một điểm. Hô hô hô, từng cái mấy trăm trượng lớn bạch quang quang cầu xung kích mà ra. Phô thiên cái địa đánh vào những cái kia ma binh ma thú trên thân, rầm rầm rầm, đánh vào những cái kia đánh thẳng tới ma binh ma thú trên thân. Ngay cả điểm không ngừng bạch quang đống nhiên nổ tung ra, những cái kia ma binh ma thú nháy mắt liền bị bạch quang hóa khí. Cái này bạch quang thế mà là những ma thú này ma binh khắc tinh kinh người, thật là lợi hại. Chúng ta cũng tới. Bình đại lực trông thấy cảnh này kinh hô lên, từng cái thần thông bảo vật thi triển ra, hướng vô số ma binh ma thú giết đi lên. Ngay tại kịch liệt như thế đại chiến ma tộc nơi nào đó trên tường thành, một cái màu đen khôi giáp ma binh đứng tại thành tường kia bên trên, hai mắt lộ ra nụ cười xảo trá. Hắc hắc nói, Lưu Văn Phỉ quả nhiên về đến rồi. Kế hoạch bắt đầu. Dứt lời, thân hình một trận hắc quang gợn sóng chớp động, biến mất không thấy gì nữa. Chương 720, đại chiến ma soái, hạ. Hiu hiu hiu hiu, đột quang rung động. Tóc trắng tu sĩ, La Hầu, Hòa thượng tu sĩ tam đại nhân tộc thông thần kỳ đại tu sĩ, tốc độ kinh người phủi đi qua cái này một mảnh đen như mực lúc đầu thuộc về nhân loại địa khu, đã bị ma hóa thành như thế bộ dáng. Cái này đáng chết ma tộc. Thế mà ma hóa phải nhanh như vậy. Tóc trắng tu sĩ tức giận mắng, nhất định phải nhanh lên diệt đi tiêu diệt ma soái, không phải chúng ta chết chắc. La Hầu cũng là tương đương tức giận ngưng trọng nói, vừa rồi kia xuất hiện thông thần kỳ tu sĩ là cái nào, lại có thể đánh bại tiêu diệt ma soái? Hòa thượng tu sĩ kinh hãi nói, hẳn là trong truyền thuyết Lưu Văn Phỉ. Tóc trắng tu sĩ khẳng định nói, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tiến giai thông thần kỳ, không hổ là rất có lấy làm kỳ duyên tu sĩ. Là hắn, năm đó Tây Nguyên đại lục vạn thú chi vương cũng là tựa như là hắn đánh giết. La Hầu kinh ngạc hô, mà lúc này, không được. Tam đại thông thần kỳ tu sĩ đồng thời sắc mặt khẽ động, kinh hô lên. Tại ba người kinh hô lên mấy mắt, ông, một mảng lớn kinh khủng hắc quang khí diễm tại đen nghịt mặt đất ở trong phá địa mà ra, chỉ thấy ba đạo hắc quang nháy mắt xung kích ra mặt đất kia bên trên, trực tiếp hóa thành ba đạo kinh người hắc quang rung động. Chỉ thấy hắc quang khí diễm xoay chuyển, ma tộc kia khôi lôi ma tướng, cự linh ma tướng, thiên thương ma tướng ba người bay thẳng ra mặt đất ở trong tới, thành một cái xếp theo hình tam giác ngăn tại tam đại thông thần kỳ tu sĩ trước người. Làm sao còn có thông thần kỳ ma tu? Đều là tiêu diệt ma xoáy phong xuất. Tam đại nhân tộc thông thần kỳ đại tu sĩ kinh hãi hô, không nghĩ tới, lập tức lại ra ba cái ma tu, mà lại là thông thần kỳ đại ma tu. Hắc hắc, nghẹn mấy trăm năm, rốt cục có thể ra hít thở không khí. Khôi lôi ma tướng hắc hắc gầm trầm lạnh cười nói, thân hình rung động ra kinh người quang bạo gợn sóng, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, lên, vì ma chủ diệt trừ mấy cái này chướng ngại. Cự linh ma tướng trầm giọng quát lớn nói, trên thân khuấy động ra kinh khủng quang bạo rung động bắt đầu chuyển động, thân hình chấn động ra một cỗ kinh người quang bạo, toàn thân hắc quang khôi giáp chấn động lên, trực tiếp khuấy động ra kinh khủng phong bạo ra. Kỳ thật, khỏi phải cự linh ma tướng trước nói lên, tam đại nhân tộc thông thần kỳ tu sĩ đã linh quang quanh kích ra, âm ầm khuấy động ra kinh khủng lôi quang xung kích đi qua, kinh khủng phong bạo khuấy động ra, lập tức phương viên ngàn bên trong đều là kinh khủng quang bạo pháp lực vụ vụ. Tam đại thông thần kỳ tu sĩ cùng tam đại thông thần kỳ ma tướng đã lớn đánh nhau, cái này thông thần kỳ tu sĩ giao thủ khủng bố, quả nhiên là hủy thiên diệt địa kinh thiên. Mà một bên khác, hiu hiu hiu hiu, tiêu diệt ma xoáy tốc độ kinh người hướng phía trước xung kích phi độn ra ngoài, phía sau một đôi to lớn màu đen cánh thịt ngay cả điểm không ngừng tránh bắt đầu chuyển động, mỗi lần vỗ kia cánh thịt tốc độ liền tăng vọt mấy lần, mấy cái chớp động liền biến mất trong không khí. Bất quá, cái này tiêu diệt ma xoáy hai mắt lại là tương đương bảng hoàng chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta ma khí làm sao không bị khống chế rồi? Tiêu diệt ma xoáy một bên phi đột, một bên trong lòng cuồng hô bắt đầu, trên người hắn ma khí càng phát ra kinh người tuôn ra bắt đầu chuyển động, thể nội đều là một cỗ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, có loại pháp lực đều muốn nổ tung lên cảm giác, ý thức bắt đầu không chịu đến khống chế. Chẳng lẽ là nhập ma rồi? Tiêu diệt ma xoáy một bên phi tốc bỏ chạy, một bên trong lòng hoảng sợ âm thầm hô. Đột nhiên, không đúng, là môn công pháp kia. Tiêu diệt ma xoáy đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô lên nói, là ba người bọn hắn khí tức đang muốn ngưng xuống. Hồng hộc, Lưu Văn Phỉ thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp tại hắn phía trước mấy chục dặm địa phương, dần hiện ra đến thân hình, tựa như là thi triển thuấn di thần thông trực tiếp xuất hiện tại tiêu diệt ma xoáy trước người như. Đáng chết, gia hỏa này làm sao đuổi theo? Tiêu diệt ma xoáy kinh hãi hô, hắn đào tẩu cũng không phải là đánh không lại Lưu Văn Phỉ, một mặt là đột nhiên cảm giác được thể nội ma khí pháp lực đột nhiên là không chịu đến khống chế tuôn ra bắt đầu chuyển động, một mặt khác là người kia tộc lại tới ba cái thông thần kỳ đại tu sĩ. Loại tình huống này, tiêu diệt ma xoáy cũng không có nắm chắc đối phó bốn cái thông thần kỳ tu sĩ liên thủ, nhất là trước mắt cái này cái tu sĩ nhân tộc, bất quá là thông thần sơ kỳ tu vi, nhưng lại là có như thế nhiều bảo vật, cùng lợi hại như thế thần thông tu vi, thực tế là khó giải quyết vô cùng, hắn cảm giác mình đơn đấu đều chưa hẳn có thể đánh thắng được đối phương, dù sao tu vi của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục a. Xách, người cái này, tiêu diệt ma xoáy đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, giết hắn, giết hắn. Tiêu diệt ma xoáy đột nhiên trong đầu nhớ tới dạng này một cái âm thanh khủng bố, lập tức thể nội ma khí như là bốc lên nước sôi, điên cuồng phun trào lan lộn, trong cơ thể hắn điên cuồng rung động tuôn ra bắt đầu chuyển động. Tiêu diệt ma xoáy đột nhiên cảm giác ý thức không chịu đến khống chế, hai mắt bỗng nhiên huyết hồng chống chân mang chấn nhấp ra. Đúng, giết cái này đáng chết nhân loại. Tiêu diệt ma xoáy nghiến răng nghiến lợi thì thào nói, cơ bắp cùng ngũ cục rung động bắt đầu chuyển động, khí tức lập tức tăng vọt rất nhiều. Gia hỏa này muốn liều mạng. Lưu Văn Phỉ thấy cảnh này trong lòng hơi động, kinh hãi nói, nhìn gia hỏa này bộ dáng không giống như là bình thường hành vi a, trong lòng đột nhiên cảm giác được một câu nguy hiểm vô cùng cảm giác. Tiêu diệt ma xoáy chỉ cảm thấy toàn thân khí tức đều bị một cỗ sát ý điên cuồng khống chế như vậy, khí tức càng phát tăng vọt lên, đồng nhiên chấn nhiếp ra khủng bố hắc khí, đối Lưu Văn Phỉ phương hướng chính là trùng điệp một trảo. Ầm ầm, vô biên hắc khí ma khí khuấy động ra, trong không khí tỏa ra vô biên ánh sáng xám phù văn, phương viên mấy trăm bên trong đều là kinh khủng gió bao uy áp chấn động ra. Tiêu diệt ma xoáy móng vuốt đại thủ thế mà trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng hắc quang phù văn xoay chuyển cự móng vuốt lớn, phía trên đã hóa thành kim là tầm thường quan trạch, đem hư không đều anh tạc ra tới một cái to lớn hắc quang lỗ thủng, trực tiếp xuyên phá toàn bộ hư không, trùng điệp xung kích đến Lưu Văn Phỉ trước người. Anh. Lưu Văn Phỉ thân hình bỗng nhiên quang bạo rung động, thân hình khẽ động, một trận vật mèo, ánh sáng xoay chuyển, Lưu Văn Phỉ nháy mắt liền né tránh cái này tiêu diệt ma xoáy công kích. Làm tu sĩ cấp cao đến nói, đây chính là tương đương tránh nhục thân công kích đối phương, đây chính là rất dễ dàng bị thương nặng. Quả nhiên, tại Lưu Văn Phỉ thân hình bỗng nhiên bay động nháy mắt, ngón tay liên tiếp bấm niệm pháp quyết, ngón tay một điểm, vô song vàng bạc điểm bắn ra, phía trên tứ sắc lôi quang rung động, hóa thành mấy trăm trượng chi lớn, trực tiếp đem không khí đều chém ra ra một đạo cự đại câu ngấn khe hở ra, phủi đi qua một mảnh tứ sắc lôi quang, trực tiếp vòng qua kia tiêu diệt ma soái kinh khủng đại thủ. Thương thương thương. Ngay cả điểm không ngừng đánh vào tiêu diệt ma soái xuyên thấu hoành kích tới cự hình lớn trên tay, trực tiếp đem tiêu diệt ma soái đại thủ đều vỡ vụn ra kinh người vết máu dâng trào lên, điện quang phủ văn quấn quanh một tay. Giống. Tiêu diệt ma soái phát ra như là dã thú gầm thét, chẳng những không có vận chuyển pháp thuật chữa trị vết thương trên cánh tay miệng, ngược lại là giống giận gào thét bắt đầu, cánh tay hắc quang chấn động bạo phát đi ra, khoé động phun tung tóe ra vô số máu tươi ra, máu tươi trong không khí vặn vẹo chuyển động, ngược lại phụ thuộc tại tiêu diệt ma soái trên cánh tay, trực tiếp từng vòng huyết hồng quang điểm phủ văn xoay chuyển tại tiêu diệt ma soái trên cánh tay. Tư tư tư. Huyết hồng quang bạo nhúc nhích xoáy bắt đầu chuyển động, đảo mắt để tiêu diệt ma xoáy cánh tay khuấy động ra một mảnh tinh hồng huyết quang, khí tức lập tức tăng vọt. Đồng nhiên ở giữa, ngao, tiêu diệt ma xoáy lấy tay hướng trong hư không vồ mạnh một cái, trực tiếp đem không khí đều bóp nát như vậy. Thương thương thương, bay ngược xoay chuyển vô song vàng bạc điểm đánh vào kia huyết hồng tiêu diệt ma xoáy trên cánh tay, phát ra liên tiếp chói hai kim loại va chạm nổ tung bạo hưởng, phun trào ra liên tiếp buồn bực bạo nổ bể ra đến, kinh khủng lôi quang ầm ầm rung động ra, vô song vàng bạc điểm đánh vào cái này tiêu diệt ma xoáy huyết quang trên cánh tay, thế mà bị không ngừng bắn ngược trở về. Giống. Tiêu diệt ma xoáy khổng lồ thân hình những địa phương khác cũng là bắt đầu huyết quang trào lên mà ra, toàn bộ thân hình đều gắn vào một mảnh huyết quang bên trong, hai tay cánh tay ngay cả điểm không ngừng chấn động ra kinh khủng huyết quang chấn động nổ tung lên, trên thân cơ bắp mạch máu cao cao chống bắt đầu chuyển động, toàn bộ thân hình nói không nên lời hùng tàn khủng bố. Ngao, một tiếng chấn thiên động địa chói tai gầm thét, tiêu diệt ma xoáy toàn bộ khổng lồ thân hình trực tiếp chấn động ra một mảnh quang bạo, thân hình khẽ động, cuốn lên ra một áng đỏ hắc quang gợn sóng chấn động phong bạo. Tiêu diệt ma xoáy thế mà là xung kích đến Lưu Văn Phỉ bên người không xa, bắt lại kinh khủng nắm đấm. Phương viên mấy trăm trượng không khí đều bị chấn động ra vô số vết nứt không gian ra. Ngao, tiêu diệt ma xoáy trùng điệp một quyền, trực tiếp vào đầu hướng Lưu Văn Phỉ hoành nổ tới. Đáng ghét. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, không nghĩ tới cái này tiêu diệt ma xoáy thế mà thật là một bộ cùng mình liều mạng tư thế, trong lòng giận mắng một câu, bất quá cũng đúng lúc, chỉ cần tiêu diệt cái này tiêu diệt ma xoáy, nhân tộc muốn đoạt lại cái này một mảnh đại địa, một lần nữa đạt được vùng này, liền ở trong tầm tay. Trong lòng nghĩ như vậy. Rầm rầm rầm. Lưu Văn Phỉ phía sau chạy tiên vũ cánh ngay cả điểm rung động động, thân hình không ngừng tránh né cái này tiêu diệt ma xoáy năm đấm công kích, chỉ là nhục thân công kích, làm sao có thể đánh cho đến Lưu Văn Phỉ? Cái này tiêu diệt ma xoáy là thế nào rồi? Lưu Văn Phỉ trong lòng cũng là tương đương kỳ quái. Từ quan sát kỹ tiêu diệt ma xoáy cũng là nhìn ra mánh khoẻ ra, gia hỏa này căn bản chính là nhập ma dấu hiệu a, vậy liền dễ làm, Lưu Văn Phỉ dứt khoát thu hồi kia vô song vàng bạc điểm. Cùng kia tiêu diệt ma xoáy du lịch đấu, cái này tiêu diệt ma xoáy thi triển kinh khủng như vậy thần thông, đối nhục thân tiêu hao rất nhiều, không mất một lúc, khẳng định liền muốn không được. Bất quá loại này điên cuồng trạng thái, thực tế là khủng bố, phương viên mấy trăm bên trong đều là kinh khủng núi đá thiên băng địa liệt nổ tung lên, toàn bộ thiên địa đều muốn bị cái này tiêu diệt ma xoáy làm hỏng cái xong đời. Đột nhiên, hắc hắc, tiêu diệt ma xoáy lộ ra một tia âm trầm cười lạnh, Lưu Văn Phỉ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng tê cả da đầu băng hàn ánh mắt, đột nhiên hướng mình phun trào mà đến. Đi theo, tiểu tử thúi, chạy mau. Thỏ ra khẩn trương thanh âm hô. Chương 721, tình huống không ổn. Chạy. Lưu Văn Phỉ trong đầu cũng là hiện lên một cái ý niệm như vậy. Lúc này thi triển dây lát kia rời thần thông có thể là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, ong ong ong, vô số huyết hồng phù văn từ tiêu diệt ma xoáy huyết hồng thân hình bên trong phun tới, hình thành vô biên huyết hồng màn sáng xoay chuyển tại phương viên mấy chục dặm không gian ở trong. Đột nhiên ở giữa, tạch tạch tạch, ánh sáng khuấy động ra, hình thành một cái vô so rộng rãi huyết hồng màn sáng bao phủ không gian, không gian bên trong bạo phát đi ra vô số huyết hồng tơ máu ra, giống như toàn bộ không gian đều bị trùm tại huyết quang ở trong. Lưu Văn Phỉ lúc này thi triển thuần di thần thông, muốn từ huyết quang ở trong thoát ly thân hình ra, nhưng là thân hình bỗng nhiên huyết quang khuấy động ra, đột nhiên thân hình rung chuyển lên. Chán. Lưu Văn Phỉ cảm giác được toàn bộ huyết hồng tơ máu không gian bên trong, thế mà bị khủng bố không gian chi lực cho hoàn toàn cầm cố lại. Lúc này, a ngao ngao, tiêu diệt ma xoáy toàn thân bắt đầu như là hỏa viêm bắt đầu cháy rừng rực, trên thân nước toát ra đến vô biên huyết hồng hỏa viêm phù văn, máu tươi phun tới. Hiến tế. Nhục thân linh hồn đều hiến tế. Lưu Văn Phỉ hai mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng hô, phải biết tu sĩ này nhục thân huyết dịch trải qua vô số thiên tài địa bảo cùng linh khí pháp lực lâu dài gột rửa, đã là không tầm thường thiên tài địa bảo bảo vật. Nhất là cao giai tu sĩ huyết dịch càng là nói không nên lời nghịch thiên hiệu dụng. Cái này tiêu diệt ma soái vì đánh giết Lưu Văn Phỉ, thế mà mạng của mình đều không cần rồi. Cái này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Chỉ thấy, ngao ngao, đáng ghét ta, đáng ghét ta. Tiêu diệt ma soái một bên hiến tế, một bên trong miệng hàm hồ giống giận gào thét bắt đầu quát. Rất hiển nhiên, cái này hiến tế tựa hồ còn không phải tiêu diệt ma soái mình muốn hiến tế, mà là bị người khác khống chế. Lưu Văn Phỉ cũng không kịp cân nhắc nhiều như vậy. Rất rõ ràng, một cái ma tộc thông thần kỳ đại tu sĩ hiến tế, đủ để cho gần phân nửa đại lục đều biến mất. Chỉ thấy, rầm rầm rầm, huyết quang phù văn rung động, toàn bộ huyết hồng phù văn không gian đã không có một tia khe hở, phía trên không ngừng xoay chuyển ra kinh người phù văn linh quang khuấy động ra, thẳng tiếp phía trên nhiều vô số quỷ trảo, huyết hồng tơ máu cũng bắt đầu ngưng tụ thành buồn nôn mạch máu ở trong. Thả mắt nhìn đi, giống như Lưu Văn Phỉ cả người đều bị khống chế tại một cái kinh khủng khí quan bên trong, quỷ dị không nói lên lời. Lưu Văn Phỉ ở trong đó 10 điểm khó chịu, pháp lực không tự chủ được điên cuồng tiết ra ngoài, không trốn nữa đi ra ngoài, Lưu Văn Phỉ khả năng liền muốn bàn giao tại cái này bên trong. Không chút do dự, đi. Lưu Văn Phỉ cắn răng một cái, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, vỗ túi trữ vật, từng đạo thủy hỏa thiên cương kiếm từ Lưu Văn Phỉ thể nội bay ra. Lưu Văn Phỉ lập tức đem 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm đều phóng ra. năm đó hư hao thủy hỏa thiên cương kiếm, từng ấy năm tới nay như vậy, tự nhiên đã sớm chữa trị, càng quan trọng chính là, những này thủy hỏa thiên cương kiếm cũng là trải qua lần nữa phù văn ngưng luyện, tăng thêm vô số thiên tài địa bảo một lần nữa ra chỉ qua, uy lực so năm đó lợi hại hơn nhiều, tương đương với hiện tại thủy hỏa thiên cương kiếm đều là cực phẩm cổ bảo cấp bậc. Lưu Văn Phỉ năm đó nguyên anh kỳ đỉnh phong thời điểm, đều còn không có toàn lực thi triển qua 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm đâu, một mặt là gặp phải đối thủ không cần, một mặt khác gặp được cường đại đối thủ thời điểm, vừa vận 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm có một ít hư hao. Hiện tại đã là thông thần kỳ Lưu Văn Phỉ, một khi phóng xuất ra cái này 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm, chỉ thấy đầy trời thủy hỏa thiên cương kiếm xoay chuyển tỏa ra kinh khủng đỏ thẫm lam thủy hỏa linh quang tăng vọt, khủng bố vô biên kiếm khí tung hoành bạo phát đi ra. Lưu Văn Phỉ hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú, 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm còn cuốn Lưu Văn Phỉ thân hình quay tròn không ngừng xoáy bắt đầu chuyển động, đem huyết hồng không gian đều khuấy động thành vô biên huyết hồng quang bạo bắt đầu, phương viên mấy dặm phạm vi không gian đều bị quấy bắt đầu chuyển động. Lúc này, a ngao ngao, tiêu diệt ma xoáy tựa hồ hết sức thống khổ bộ dáng, toàn bộ thân hình đã làm thon gầy hơn phân nửa, nửa người dưới không biết lúc nào bị vô số mạch máu quấn quanh lên, toàn bộ thân hình dung nhập kia huyết hồng không gian ở trong, chỉ lộ ra bán vị diện cho ra. Đồng nhiên ở giữa, rầm rầm rầm, kinh khủng không gian linh quang buồn bực bạo điên cuồng nổ tung buồn bực bạo ra, vô số huyết hồng quỷ trảo, điên cuồng hướng Lưu Văn Phỉ thân hình vây quanh xoay chuyển quá khứ. Đi. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, thân hình đột nhiên chấn động lên, trực tiếp hướng huyết hồng không gian một cái phương hướng xung kích tới, ngón tay bỗng nhiên một điểm. 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm tạo thành một cái kín không kẽ hở kiếm mang không gian, rầm rầm rầm quét sạch vô số vành kích tới huyết hồng quỷ trảo, ngạnh sinh sinh hướng kia huyết hồng không gian vách động đụng đánh tới. Lập tức, vô biên kiếm quang, huyết hồng quang bạo ngay cả điểm không ngừng nổ bể ra đến, toàn bộ không gian huyết hồng không gian đều là ngay cả điểm không ngừng nổ bể ra tới. Vô số huyết hồng tơ máu bị chém đứt, bầu trời phun trào ra vô số đỏ thâm ma huyết ra. Không ít ma huyết nhiễm đến kia thủy hỏa thiên cương kiếm phía trên. Lưu Văn Phỉ cảm giác 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm đang không ngừng bị ma huyết ăn mòn. 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm kiếm quang lại có chút mở đi. Kiếm bình thiên dưới, Lưu Văn Phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, toàn thân pháp lực tăng vọt lên, điên cuồng vô biên phủ văn linh quang cái này chấn động ra. 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm phát ra chói mắt kiếm khí, tụ tập thành vô biên kiếm quang ra, khoảng chừng 10.000 trượng chi lớn kiếm quang đột nhiên ngay cả điểm không ngừng oanh kích mà ra, liên tiếp không ngừng lam hồng kiếm ánh sáng, hình thành vô so chói mắt ngay cả điểm không ngừng 10.000 trượng kiếm mang. Nháy mắt, thương thương thương, vô biên huyết hồng quỷ trảo, vô số mạch máu trực tiếp bị không ngừng chặt đứt ra ngoài, rốt cục trùng điệp đánh vào kia huyết hồng màn sáng phía trên, phát ra chói thai chấn thiên kim loại va chạm nổ tung bạo hưởng ra, vô số quang bạo chấn động, toàn bộ bầu trời mặt đất đều tại ầm ầm chấn động bạo tạc không ngừng. Từng đạo khủng bố kiếm quang, ngay cả điểm không ngừng đánh vào huyết hồng màn sáng phía trên, thế mà ngạnh sinh sinh đem huyết hồng màn sáng cho trực tiếp nổ bể ra đến một đạo dài vạn trượng lỗ hồng. Kinh khủng lam hồng kiếm ánh sáng, nháy mắt phá vỡ huyết hồng màn sáng phù văn, trực tiếp cuốn lên lấy đến thiên địa bên ngoài bên trong, trực tiếp đem thiên địa đều phá mở ra một đạo sâu không thấy đáy câu ngấn ra. Hồng hộc. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, thân hình hóa thành một đạo kinh người linh quang, trực tiếp hướng kia khe hở lỗ hồng bỗng nhiên xung kích tới, tốc độ nhanh chóng, nháy mắt liền muốn xung kích ra kia huyết hồng màn sáng ở trong. Nhưng mà, đột nhiên, hồng hộc, một đạo đen như mực kiếm quang giống như quỷ mị, trực tiếp từ kia lỗ hồng bỗng nhiên xung kích đi qua, Lưu Văn Phỉ không né tránh lời nói, chỉ sợ toàn bộ thân hình liền muốn bị kia kiếm quang quét trúng. Lưu Văn Phỉ ngón tay mạnh mẽ động một cái, 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm hóa thành một đạo đỏ thẫm lam kiếm quang, trực tiếp bạo phát đi ra ánh sáng chói mắt bạo gợn sóng, trực tiếp là trùng điệp quét ngang oanh kích mà ra ngoài. Nháy mắt, bang lang, kinh khủng đỏ thẫm lam kiếm quang cùng hắc quang kiếm quang trùng điệp đụng vào nhau, toàn bộ không khí đều chấn động ra vô biên quang bạo chấn động ra, ánh kiếm màu đen kia bị trực tiếp phá hủy. Nhưng là Lưu Văn Phỉ thân hình lại là bị ngăn trở như vậy 1% hô hấp thời gian, chính là như vậy 1% hô hấp nháy mắt. Ung ngô cục, kia tiêu diệt ma xoáy hiến tế ra huyết hồng màn sáng thần thông, thế mà chấn động bắt đầu một mảnh huyết hồng phù văn, trực tiếp đem toàn bộ không gian không khí đều dung hợp nhúc nhích cùng một chỗ. Trên lệch chút xíu công phu, Lưu Văn Phỉ thế mà không có thể xung kích ra ngoài. Trong nháy mắt này, Lưu Văn Phỉ trông thấy chân trời có một cái màu đen thân mặc khôi giáp ma binh, cái này ma binh mặt, thế mà cùng hắn giống nhau như lúc. Đáng chết. Lưu Văn Phỉ thi triển 72 đạo thủy hỏa thiên cương kiếm, tiêu hao pháp lực cũng không phải bình thường kinh người, tăng thêm thủy hỏa thiên cương kiếm bị ma huyết ăn mòn lợi hại, linh tính bắt đầu tổn thất không ít, giận mắng một tiếng, trên thân chấn động ra kinh khủng lôi quang, tứ sắc lôi quang khủng bố vô cùng chấn động lên. Lưu Văn Phỉ chuẩn bị thi triển bốn cực lay trời lôi. Bốn loại kinh khủng lôi quang điên cuồng xoáy động, làm cho cả huyết hồng màn sáng thế giới đều chấn động ra vô cùng kinh người kinh khủng gợn sóng phong bạo, để không khí ầm ầm gợn sóng chấn động không ngừng, bốn cực lay trời lôi hình thành một cái cự đại hắc quang vòng xoáy lôi quang. Rất hiển nhiên, cái này bốn cực lay trời lôi uy năng cũng là tăng vọt không biết bao nhiêu. Lưu Văn Phỉ đang muốn nháy mắt oanh kích ra ngoài cái này bốn cực lay trời lôi. Đột nhiên ở giữa, hồng hộc, tiêu diệt ma xoáy khuôn mặt đột nhiên tại Lưu Văn Phỉ trước người ngoài mấy trượng trực tiếp chui ra, khuôn mặt đã là huyết quang phủ văn bao lại, đột nhiên mở lớn huyết buồn đại khẩu, há miệng đột nhiên phun trào ra vô số hắc quang khí diễm ra, ầm ầm điên cuồng phun trào ra một mảnh quỷ dị hắc quang phủ văn khí diễm, trực tiếp hướng Lưu Văn Phỉ trên thân điên cuồng chui qua. Đi chết. Lưu Văn Phỉ hai tay trực tiếp đi bốn cực lay trời lôi hướng kia tiêu diệt ma xoáy khuôn mặt trùng điệp vênh kích tới, trong miệng giống giận gào thét bắt đầu quát. Ầm ầm. Dung chuyển trời đất kinh khủng lôi quang theo bốn cực lay trời lôi vênh kia tiêu diệt ma xoáy trên khuôn mặt. Nháy mắt. Phốc, một tiếng buồn bực bạo trực tiếp nổ tung khoáy động bạo phát đi ra, tiêu diệt ma xoáy khuôn mặt trực tiếp bị bốn cực lay trời lôi vênh kích phải náo loạn. Bốn cực lay trời lôi trùng điệp đánh vào kia huyết hồng phù văn lồng ánh sáng phía trên. Ầm ầm. Một mảnh khủng bố vô biên lôi quang nổ tung lên, huyết hồng phù văn lồng ánh sáng trực tiếp bị nổ bể ra tới một cái 10.000 trượng chi lớn khủng bố lô lớn, kịch liệt lôi quang trùng thiên xoay chuyển bộc phát ra đi, lôi quang xung kích ra ngoài, một đường chỉ lên trời bên cạnh xung kích đi lên, chân trời đều bị hoành kích ra một đạo cự đại lôi quang lô lớn, phía trên điện quang rung động phun trào. Lưu Văn Phỉ thân hình thừa cơ khẽ động, liền bay ra huyết hồng màn sáng ở trong, xuất hiện tại không khí bên ngoài. Nhưng mà, lúc này, rầm rầm, kia tiêu diệt ma soái huyết tế ra lồng ánh sáng cũng bắt đầu hòa tan bắt đầu. Xem ra tiêu diệt ma soái tựa hồ là bị hắn bốn cực lay trời lôi cho đánh nát. Nhưng là, chán. Lưu Văn Phỉ đột nhiên trên thân hắc khí kịch liệt vô cùng chấn động lên, vô số hắc quang phủ văn xiển xích hư ảnh, phô thiên cái địa từ Lưu Văn Phỉ thể nội xung kích ra. Chương 722, ma chủ đoạt xá. A. Lưu Văn Phỉ chỉ cảm thấy đầu nhói nhói vô cùng vặn vẹo lên, giống như toàn bộ người linh hồn đều tựa hồ bị thứ gì nhói nhói. Đây là có chuyện gì? Lưu Văn Phỉ trong lòng hoảng sợ ám đạo, bình sinh lần thứ nhất cảm thấy như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trên người hắn điên cuồng xoay chuyển ra màu đen phủ văn xiển xích, thế mà để pháp lực của hắn hoàn toàn không cách nào phóng xuất ra, toàn bộ thân hình cứ như vậy bị giam cầm ở giữa không trung. Lúc này, hưng hục, một đạo hắc quang gợn sóng phun trào, chỉ thấy một đoàn hắc quang xoay chuyển, giống như quỷ mị tại Lưu Văn Phỉ trước người xoáy động. Chỉ thấy, cái kia nhìn thoáng qua màu đen khôi giáp ma binh xuất hiện tại Lưu Văn Phỉ trước mặt, cái này ma binh lộ ra âm trầm tiêu dung, quả nhiên là cùng Lưu Văn Phỉ dáng dấp là giống nhau như lúc. Người là ai? Lưu Văn Phỉ kinh hãi hô, càng kinh ngạc hơn chính là mình nhục thân thế mà không chịu đến một điểm khống chế, thể nội pháp lực cũng là bị hoàn toàn cầm giữ. Toàn thân đều là xiềng xích màu đen hư ảnh rung động bắt đầu chuyển động. Lưu Văn Phỉ nhớ tới, những này xiềng xích chẳng phải cái kia cái gọi là cấm chế ở trong cơ thể hắn những cái kia xiềng xích sao? Mà lại, sở dĩ những này xiềng xích sẽ bị phát động chạy trào ra, chính là vừa rồi kia tiêu diệt ma soái hướng phía hắn gầm thét phun ra ngoài hắc khí, có một tia chui vào trong cơ thể của hắn, để Lưu Văn Phỉ pháp lực phản ứng cũng không kịp, liền bị hắc khí kia hoàn toàn chui vào trong cơ thể. Kinh khủng hắc khí trực tiếp giống như phát động trong cơ thể hắn kia kinh khủng phong ấn. Lưu Văn Phỉ hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là vì phát động cái này phong ấn mà thôi. Lúc này, hắc hắc, ta là ai? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Kia khôi giáp ma binh hắc hắc lạnh cười nói, không, trên người ngươi như vậy nồng đậm tà ác khí tức, tuyệt đối không thể nào là ta. Lưu Văn Phỉ hai mắt đột nhiên trợn tròn, gầm thét quát, điên cuồng muốn phát động cấm kỵ pháp thuật. Nhưng là, kia xiềng xích giống như là hoàn toàn cầm giữ nhục thể của hắn, linh hồn của hắn, pháp lực của hắn, hắn hết thể như thống khổ đi. Khôi giáp ma binh có chút đùa cợt nhìn xem Lưu Văn Phỉ, lạnh lùng nói, ta chính là như vậy bị giam cầm mấy chục ngàn năm, tại từng cái thấp nhân loại thể nội, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu Văn Phỉ bình tĩnh lại, hướng về phía cái này khôi giáp ma binh tức giận quát lớn nói, ta muốn làm gì? Khôi giáp ma binh lạnh lùng nói, ta chỉ là tới bắt về thứ thuộc về ta hết thảy. Dứt lời, ngao ngao nha. Khôi giáp ma binh trên thân khôi giáp tản mắt ra, cùng Lưu Văn Phỉ giống nhau như lúc khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo lên, trực tiếp là hóa thành một đạo đen như mực hắc quang khí diễm, hình thành một đoàn kinh khủng hắc khí, vọt thẳng lấy Lưu Văn Phỉ khuôn mặt, trùng điệp hướng Lưu Văn Phỉ xung kích tới. Không, tốt. Lưu Văn Phỉ phản ứng cũng không kịp, hoảng sợ hô. Loại tình huống này, Đại La Thần Tiên xuất thủ cũng không kịp. Hùng hục, một mảng lớn hắc khí trực tiếp từ Lưu Văn Phỉ trên đầu, hung hăng chui vào đi vào, kinh khủng hắc khí hoàn toàn chui vào Lưu Văn Phỉ trong cơ thể. A. Lưu Văn Phỉ kêu thảm lối ra, toàn bộ trên thân không ngừng chấn động. Vô số hắc khí phần phật phun trào ra, một đoạn khó nghe đến cực điểm khẩu quyết tại Lưu Văn Phỉ thể nội nhắc tới ra, vô biên hắc khí xoáy động không ngừng, cuốn lên lấy Lưu Văn Phỉ nhục thân. Lúc này, Lưu Văn Phỉ trên thân xiềng xích màu đen hư ảnh bắt đầu rung động dữ dội lên, chấn động phải toàn bộ bầu trời đều đang vặn vẹo rung chuyển không ngừng. Lưu Văn Phỉ cảm giác được một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng đang không ngừng ăn mòn linh hồn của hắn, bắt đầu chiếm cứ nhục thể của hắn. Không được, tiếp tục như vậy lời nói, nhục thể của ta liền muốn bị gia hỏa này đoạt xá. Lưu Văn Phỉ trong lòng minh bạch hô, nhưng là hắn lại là không có biện pháp nào. Bởi vì kia xiềng xích màu đen ẩn chứa lực lượng thực tế là quá mức kinh người, hắn liền xem như tự bộc lộ huyết tế cũng không kịp. Lưu Văn Phỉ cũng rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này chính là phong ấn ở trong cơ thể mình thần bí ma đầu. Lưu Văn Phỉ dần dần cảm giác được ý thức bắt đầu mơ hồ, dần dần một cỗ rõ ràng ký ức xông lên đầu, tại một quỷ dị thần bí thiên địa bên trong, hắn Lưu Văn Phỉ hóa thành một cái ma tộc, một người mặc một thân kim giáp, bị vô số tu sĩ kính ngưỡng ma tộc tu sĩ, đi đến đâu bên trong đều có người chào hỏi. Cái này ước chẳng qua là tuân gia bỗng lúc đích. Đột nhiên, tiểu tử thối, thỏ ra thanh âm đột nhiên tại Lưu Văn Phỉ trong đầu gầm hét lên. Lưu Văn Phỉ não hải đột nhiên thanh minh một chút, cảm thấy thỏ ra khí tức. Thỏ ra, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Văn Phỉ phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hướng thỏ ra ý thức hô. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp, bỏ qua nhục thân, thân thể này là không gánh nổi. Thỏ ra hướng Lưu Văn Phỉ cao giọng hô, ngươi cảm giác ta khí tức của ta. A, tốt. Lưu Văn Phỉ trong lòng mặc dù không nỡ nhục thân của mình, nhưng là không đi, linh hồn đều muốn bị tên kia đồng hóa, cảm giác được thỏ ra khí tức. Lưu Văn Phỉ chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ là từ nhục thân bên trong bị rút ra ra, trực tiếp chui vào một cái bạch quang xoay chuyển trong chân pháp, thỏ ra thình lình ở trong đó. Đi. Thỏ ra há miệng hút vào, trực tiếp đem Lưu Văn Phỉ thân thể đều hút vào. Lúc này, Lưu Văn Phỉ nhục thân bên trên hắc quang phủ văn càng ngày càng là nồng đậm, trên thân xiềng xích bắt đầu tạch tạch tạch nước toát ra, hóa thành từng tia đen khí tiêu tán trong không khí. Đột nhiên,